Liên là Lôi Hổ, cũng không ngờ tới chuyện vậy mà như thế thuận lợi. Thừa dịp Từ Phúc tinh thần hoảng hốt quay người, hắn đưa ra một cái quá phận yêu cầu, hướng Từ Phúc yêu cầu một giọt tinh huyết, hắn đều làm tốt mở một trận chuẩn bị. Không nghĩ kết quả cuối cùng lại là tương đương thuận lợi, Từ Phúc chỉ là chăm chú nhìn chăm chú Lôi Hổ nửa ngày, đợi cho bầu không khí xấu hổ tới cực điểm lúc này mới vô tư dâng hiến một giọt tinh huyết. Lôi Hổ không nghĩ tới chuyện tiến triển vậy mà như thế thuận lợi, hiển nhiên Từ Phúc bị vừa rồi lời nói làm cho tâm thần thất thủ, mới sẽ như thế phối hợp, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá bất kể như thế nào, có Từ Phúc giọt tinh huyết này, chỉ cần đem bên trong máu Phượng Hoàng ngưng luyện ra đến, liền có thể trợ Lôi Hổ mở Nam Phương Chu Tức Thất Khiếu. Đến nỗi có thể hay không cùng Kỳ Lân huyết chất lỏng, tại thân thể cấp độ gen cộng thêm Phượng Hoàng gen, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế được. Lôi Hổ trong lòng ẩn ẩn xúc động, nếu là trước một bước chuẩn bị cho tốt Chu Tức bảy đại khiếu huyệt, đoán chừng đem máu Phượng Hoàng đoạn gen gia nhập tự thân cơ sở dây xích phía trên rất có hy vọng. Có phải là thật hay không như thế, chỉ có thử qua mới hiểu. Bất quá lần này, hắn đã đáp ứng Từ Phúc hợp tác yêu cầu, còn phải về trước đi làm tốt bố trí. Thần Long Long Nguyên, hắn có thể không lấy. Nhưng là thần long thân thể, Lôi Hổ lại là không có chút nào buông tha ý tứ. Năm đó còn tại hiện đại đọc mạn gạ lúc liền trong lòng còn có nghi ngờ, Long Nguyên thật liền là đầu kia bá vương long sở hữu tinh hoa rồi sao? Đầu kia bá vương long lớn như vậy thân thể, vậy mà không có người muốn lưu lại, chân thực gọi người không hiểu a. Lần này đồ long chiến dịch, Lôi Hổ không có ý định tự mình tham dự, hắn cũng sẽ căn dặn tham dự mấy vị kia, nhất định không muốn làm cái kia sau cùng đồ long tay, mặc kệ Long Nguyên sau cùng rơi xuống trên tay người nào, Lôi Hổ đều không có ý định lãng phí đầu kia bá vương đầu thân thể. Thiên Hạ hội tổng bộ, Thiên Hạ lâu chính đường. Lôi Hổ triệu tập vô danh, Nhiếp Nhân Vương, Bộ Kinh Vân còn có Đoạn Soái bốn vị, không có chút nào giấu giếm đem theo Từ Phúc giao dịch nói ra. Cái gì? Đồ long chiến dịch? Bốn người đều bị Từ Phúc ngập trời can đảm kinh sợ, Nhiếp Nhân Vương không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, đây chính là long a, coi như chúng ta những người này thực lực kinh người, đoán chừng liền tổn thương nó năng lực đều không có a. Chính xác. Vô danh cười khổ nói, long có thể bay lên trời, chẳng lẽ lại chúng ta cũng có thể đi theo bay trên trời hay sao? Hắn theo Nhiếp Nhân Vương đều đến thiên nhân cảnh giới, ngắn ngủi lên không ngược lại là không có gì vấn đề, đến nỗi voi thần long bay thẳng cửu thiên, đó là người si nói ngọng. Đến nỗi Bộ Kinh Vân cùng Đoàn Soái, lại là mặt không hề cảm xúc lặng lẽ, tâm tình kích động trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Như thế nào đều cảm giác không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn lại là không có quyền nói chuyện nào, bang chủ nói cái gì bọn hắn cũng chỉ có thể trung thực nghe, trừ phi biết rõ hẳn phải chết không bỏ sót. Không có khuyết đại như vậy. Lôi Hổ khoát tay áo, cười nói, nếu thật là có thể bước lên cửu thiên thần long, Từ Phúc tên kia nào có lá gan nhằm vào, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng sợ hãi? Nói cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, long cũng là điểm thật nhiều loại, liền chúng ta thế giới như vậy, khả năng có vậy chờ đằng bay cựu thiên thần long a. Không đợi vô danh đám người mở miệng, Lôi Hổ cười nói, có lẽ thời kỳ viễn cổ tồn tại, nhưng là bây giờ thiên địa đoạt khí, đoán chừng không đủ sức như thế tồn tại. Quét vô danh đám người lên mắt, thản nhiên nói, trước đi cùng nhìn xem, nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn lời nói, các ngươi cũng không cần ra tay. Hô. Vô danh cùng Nhiếp Nhân Vương đám người lúc này mới thở dài một hơi. Có Lôi Hổ câu nói này, trong lòng bọn họ liền buông lòng không ít. Đồ long, chỉ nghe hai chữ này đều cảm giác kinh hồn táng đảm, để bọn hắn khó mà an bình a. Hiển nhiên Từ Phúc nóng lòng, hắn theo Lôi Hổ ước định cẩn thận thời điểm, lại là năm thứ hai kinh may mắn ngày trước. Không giống mạn gạ bên trong, hắn tụ tập đồ long thần bình cùng dũng sĩ lúc, lại là năm đó liền ra tay chiêu tập, trước đó căn bản là không có tiết lộ mảy may tin tức, chờ nhanh đến kinh may mắn ngày lúc này mới tạm thời thông báo. Thiên Hạ hội cùng Lôi Hổ tồn tại, gọi Từ Phúc đã không có bao nhiêu lòng tin, đây là rất rõ ràng chuyện. Một năm này sau đó thời gian, toàn bộ Trung Nguyên giang hồ khôi phục bình tĩnh. Tuyệt Vô Thần thế lực nổi lên cùng hủy diệt, nhường Vô Song thành thế lực triệt để rơi đài, đồng thời cũng liên lụy vùng duyên hải buôn bán trên biển thế lực, không biết có bao nhiêu nhà nguyên bản phong quang vô hạn buôn bán trên biển, ngã vào thảm thiết giang hồ báo thù bên trong. Vô Song thành mặc dù vẫn như cũ vẫn còn, có Độc Cô kiếm thánh trèo trống, lớn cấp bậc tông sư thả võ tôn trấn thủ, xem như phương nam giang hồ thanh niên anh kiệt, nắm giữ tông sư thực lực Độc Cô Minh nắm giữ, có thể sụp đổ thế lực đã không có cách nào một lần nữa tụ lại. Mặc kệ Độc Cô Minh vui hay không vui, ứng với phương nam giang hồ thế lực khắp nơi chi thịnh, Thiên Hạ hội phân bộ cấp tốc chiếm chức Vô Song thành sụp đổ về sau, lưu lại cực lớn trống không. Không tới cuối năm, Thiên Hạ hội đã thành Trung Nguyên giang hồ, danh xứng với thực đệ nhất thế lực. Không biết có phải hay không khí vận nguyên nhân, tóm lại Thiên Hạ hội từ khi tại phương Nam trắng trận mở phân bộ đến nay, mặc kệ là bang chủ Lôi Hổ, hay là một đám trưởng lão cung phụng, lại hoặc là tình anh hoạch tâm đệ tử, thực lực cũng có tăng lên nhanh như gió, gọi người nghi ngờ không hiểu đồng thời lại phân chấn không thôi. Buồn cười chính là, thiên môn người tự cho là làm được bí ẩn, lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ, toàn bộ đều tại thiên hạ sẽ trong giám thị. Không biết Từ Phúc là thế nào nghĩ, hẳn là Lôi Hổ vạch trần có tác dụng, cái thằng này điều động tinh anh nhân viên chạy tới hỗn loạn đông doanh, cũng không biết hắn cụ thể muốn làm cái gì. Lôi Hổ lại là một chút cũng không có khách khí, trực tiếp đem thiên môn môn nhân hành tung, thông qua bí ẩn con đường báo cho lục soát thần cung vị kia, đến nỗi bộ thị chi thần ra sao phản ứng, Lôi Hổ liền lười nhác suy đoán. Cũng liền tại đây năm cuối năm, Lôi Hổ cuối cùng nghĩ ra biện pháp, đem đến Từ Phúc tinh huyết thuần luyện, đạt được thuần túy máu phượng hoàng. Cứ việc chỉ có như vậy một giọt nhỏ, có thể làm dẫn vẫn như cũ gọi Lôi Hổ lấy được lợi ích không ít. Ai cũng không biết được, Lôi Hổ tại 30 Tết hôm đó, thể nội Nam Phương Chu Tức Thất Khiếu, lặng yên im ắng liền toàn bộ đả thông, thậm chí cái kia giọt nhỏ phượng hoàng tinh huyết đều hoàn toàn hòa vào thể nội, là hoàn toàn dung hợp, mà không phải voi từ phúc như thế nửa dung hợp trạng thái. Nhắm mắt lại, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thức hải liền có một con hỏa phượng ngao du chân trời, những nơi đi qua không gian vặn vẹo đốt cháy lười biếng tận, liền là toàn bộ biển cả đều xuất hiện bừng bừng hơi nóng. Sau cùng, đầu này tư thái ưu nhã hỏa phượng đáp xuống một gốc cao lớn cây ngô đồng bên trên, cả viên cây ngô đồng tất cả đều bao phủ tại hừng hực trong liệt hỏa biết bao thần kỳ. Lôi Hổ không biết là, ngay tại ý thức của hắn đều bị hỏa phượng ưu nhã dáng người hấp dẫn lúc, thân thể lại là một trận mất tự nhiên và mèo, gân cốt ken ken nổ vang, màng da tựa như sóng nước liên tục run run. Thể nội khí huyết bình thường lưu động, vừa đơn nhưng lại một tầng hỏa hồng ngọn lửa bóng ánh sáng hiện ra, xung quanh không khí không bình thường và mèo, so với trong thức hải hỏa phượng uy thế tự nhiên không đủ nội nhỡ, nhưng cũng tương đương thần dị. Một đầu hỏa phượng bay lượn chân trời ưu nhã dáng người, chậm rãi ở sau lưng hắn hư không hiện ra, hiện lộ ở bên ngoài da thịt một mảnh đỏ bừng, có thể Lôi Hổ nhưng không có không chút nào thích ứng cảm giác. Càng kỳ lạ chính là, Lôi Hổ thân thể có chút uốn lượn, hình dạng vậy mà theo sau lưng trong hư không hỏa phượng tư thái thần kỳ bảo trì nhất trí. Nhưng mà chờ hắn mở mắt, sau lưng hỏa phượng hư ảnh cùng với mất tự nhiên uốn lượn tư thái tất cả đều khôi phục bình thường. Lôi Hổ chỉ cảm thấy nói không nên lời dễ chịu hài lòng, trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ. A, lấy hắn siêu tuyệt thực lực cùng cảm giác, như thế nào cảm ứng không ra xung quanh hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Nếu là hắn còn không biết đây là triệt để tiêu hóa giọt kia máu phượng hoàng công hiệu, liền là cái từ đầu đến đuôi lớn ngu đần. Vừa mới mở Nam Phương Chu tức thất khiếu đột nhiên chấn động, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng hỏa hồng quang diễm, cứ việc quang diễm chỉ là hư ảo tồn tại, vẫn như trước phát ra cổ cổ hừng hực sóng nhiệt, nướng đến xung quanh hư không trận trận vặn vẹo biến hình. Tốt một cái phượng hoàng tinh huyết, tốt một cái có thể gọi người trường sinh bất lao thần thú. Hắn không biết là, coi như thể nội Chu tức bảy đại khiếu huyệt liên tục chấn động thời điểm, đỉnh đầu trong tinh không tương ứng bảy đại ngôi sao đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, này phương thế giới một đám dị thú tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, có cái kia tính tình nóng nảy nhịn không được phát ra từng tiếng kinh thiên tư giống, dường như không vừa lòng tại Chu tức tinh tú đưa tới không hiểu biến hóa. Thân ở ngàn năm huyền băng bên trong Từ Phúc đột nhiên mở mắt, khuôn mặt thân đỏ bừng lên tràn đầy kinh ngạc không hiểu, còn có từng tia đối với không biết biến cố bối rối. Thể nội huyết dịch giống bị kích thích, căn bản không bị khống chế ra tốc vận chuyển. Trên người đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa hồng quang diễm, hừng hực nhiệt độ từng lớp hướng ra phía ngoài chuyển tụng, đúng là đem bên ngoài cơ thể vạn năm huyền băng trực tiếp hóa thành một đám nước chảy. Đây là chuyện gì xảy ra? Thánh tâm quyết toàn lực vận chuyển vẫn như cũ không có hiệu quả, Từ Phúc trong mắt bối rối đã biến thành kinh hoàng. Qua nửa ngày, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện biến cố, mới chậm rãi biến mất. Chỉ là lúc này Từ Phúc đã không có bất luận cái gì tâm tư tiếp tục tu luyện, lại hoặc là suy nghĩ sự tình khác. Trong đầu trước tiên hiện ra chính là Lôi Hổ khuôn mặt, chẳng biết tại sao Từ Phúc nhận định lúc này biến hóa trên người, theo cái thằng này thoát không khỏi liên quan. Ai kêu trước đó gặp mặt, hắn thất hồn lạc phách lúc, Lôi Hổ cái thằng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, từ trong tay hắn được rồi một giọt tinh huyết. Chờ trở lại thiên môn kịp phản ứng, tất nhiên là hối hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ tốt chứ, trên người bỗng nhiên xuất hiện không hiểu thấu mất khống chế biến hóa, cái này nếu là trong lúc chiến đấu xảy ra vấn đề, không phải ham hắn tại tuyệt cảnh a. Không được, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết trên người không ổn định nhân tố, không thì về sau nếu là theo Lôi Hổ cái thằng này đối đầu, hắn đều lo lắng cho mình không có dũng khí xuất thủ. Đáng tiếc chính là, trước mắt hắn đối với tình trạng như vậy bất lực, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đồ lòng chiến dịch bên trên. Hiển nhiên, Lôi Hổ cái thằng này từ trên người hắn đạt được tinh huyết, bị hắn lợi dụng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tự thân ổn định, tình trạng như vậy gọi Từ Phúc bất mãn hết sức, nhưng lúc này lại là không thể làm gì. Hắn chán ghét tình huống như vậy, đối với Lôi Hổ lên nồng đậm sát tâm. Chương 597, 617, kinh may mắn đổ lòng sóng ngầm lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, năm mới thoáng qua một cái bộ thị chi thần liền vội vàng đi hỗn loạn đông doanh. Về sau, Lôi Hổ mới đến tình báo chính xác, nguyên lai tại 30 Tết hôm đó, hỗn loạn đông doanh nơi nào đó, đột nhiên truyền ra kinh khủng kêu to. Có cái kia một mảnh đông doanh bách tính lời thề son sắt biểu thị, bọn hắn trong đêm đó nhìn thấy một cái có 8 cái đầu sọ quái vật to lớn thân ảnh. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết, đây là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại ma quái. Như thế cũng tốt, tránh khỏi lục soát thần cung vị kia vùi ở trung nguyên gọi người đau đầu. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, sao có thể không biết đây là hắn tại 30 Tết hôm đó có chỗ bổ ích, đưa tới đến tiếp sau chập chờn, rất được hoan nghênh, có hay không? Không chỉ có như thế, ngày đó thiên hoàng vị trí dãy cung điện buổi chiều hỏa hồng quang diễm phóng lên tận trời, quần quần quạ đen tựa như gặp cá tanh mèo bay đi. Vạn quạ đối diện chống không hoàn cảnh, nhưng làm lúc ấy không ít nhìn thấy đông doanh bách tính dọa. Thành thế như vậy, hết sức gọi người hoài nghi đó chính là bảo quang ngút trời, đưa tới liên quan phi cầm chú ý. Mà phù tang thần thụ, tin đồn chính là Tam Túc Kim Ô nơi ở. Lần này, thậm chí thiên môn đều điều động lượng lớn cao thủ chạy tới, hiển nhiên Từ Phúc cũng đã nhận được tin tức, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Liên là không biết hắn ở đâu ra lực lượng, không phải bị bức phải rời đi đông doanh a, chẳng lẽ lại trước mắt lại có lòng dạ cùng thực lực hay sao? Chuyện hiển nhiên càng ngày càng thú vị. Không chỉ có hai nhà này nhao nhao khởi hành, thậm chí cùng đông doanh gần đây bảo trì mật thiết liên hệ vùng duyên hải buôn bán trên biển cùng với giang hồ thế lực, cũng có thật nhiều động tâm hạng người nhao nhao đi thuyền chạy tới. Nghĩ đến, vốn là hỗn loạn đông doanh thế cục đem càng đem hỗn loạn, đến nỗi sau cùng ai có thể được tiện nghi cùng chỗ tốt, Lôi Hổ bây giờ nhìn không ra. Tốt nhất, có thể đem một mực gần thân hậu trường ẩn kiếm lưu cao thủ, còn có đại đương gia cùng đại ma thần toàn bộ đều hấp dẫn ra đến, nhường Trung Nguyên giang hồ thấy rõ ràng đông doanh nội tình. Nếu không phải không rõ ràng cười Tam Tiếu vị trí cụ thể, Lôi Hổ đều muốn đem vị lão quái này vật lừa dối đi qua. Cái kia hai cái không bất lo nhi tử, nhường hắn tự mình ra tay giải quyết tốt nhất. Trung Nguyên bên này, Từ Phúc tổ chức đồ Long Dũng sĩ, tại tốn hao không ít tâm tư sau cuối cùng tập hợp. Một nhóm thẳng đến Long Đảo mà đi, đó là một chỗ hoang vu hòn đảo, diện tích xem như không nhỏ, có thể một chút cũng nhìn không ra theo trong truyền thuyết Long có bất kỳ quan hệ. Kinh may mắn ngày rất nhanh tới đến, nguyên bản hòa hoãn mặt biển bỗng nhiên tạo nên tầng tầng sóng cả, một đầu chừng 10 trượng độ cao bá vương Long bỗng nhiên xông ra mặt biển, lộ ra dữ tợn kinh khủng thân hình. Thấy thần Long đã xuất hiện, Từ Phúc không nói hai lời, mang theo một đám đồ Long Dũng sĩ tập sát đi lên. Bá vương Long đại chiến đồ Long Dũng sĩ. Cái này, tuyệt đối là một màn xuất sắc tuyệt diễm cho hay. Đồ Long Dũng sĩ tại thân thể cao lớn lực lượng cường hành bá vương Long trước mặt, liền giống như sâu kiến nhỏ yếu. Cũng chính là trong tay bọn họ thần binh sắc bén, đây mới gọi là đầu kia bước lên nước mà ra bá vương Long kiêng kỵ một hai. Tốt một trận kinh thiên động địa đại chiến, thần binh sắc bén kình khí ngang dọc, bá vương Long không kiêng nể gì cả ngang ngược bá đạo, chỉ thời điểm sau cùng nó hay là ngã xuống. Ngàn không thay đổi vạn không thay đổi, bá vương Long ép vậy mà phun ra Long Nguyên công kích, kết quả vừa vặn rơi vào tay của Từ Phúc. Cùng mạn gã bên trong tình huống không sai biệt lắm, Long thành viên trong chiến đấu kịch liệt chia ra làm bảy, cũng không có gọi Từ Phúc toàn bộ lấy được, mà là nhường một đám tham dự đồ Long Dũng sĩ nhau nhau đáp thủ. Không đợi Từ Phúc đưa ra yêu cầu vô lý, vốn là tâm tính không tốt phá quân trước tiên chạy trốn. Ngay sau đó, liền là tâm tính chẳng ra sao cả mang diện, đạt được một phần Long Nguyên về sau, vì chạy trốn thuận tiện thậm chí đem thân đệ mang khoảng không đánh bị thương liền đi. Mà Từ Phúc bản thân cũng bất quá được rồi hai phần Long Nguyên mà thôi. Còn lại Long Nguyên, tất cả đều rơi vào Thiên Hạ Hội một nhóm cường giả tuyệt thế trong tay. Mất đi Long Nguyên, lại bị thần binh liên tục công kích bá vương Long, tràn đầy không cam lòng ngã trong vũng máu, mắt thấy là phải triệt để chìm vào đáy biển. Không đợi Từ Phúc có động tác gì, thần Long đảo bên trên đột nhiên vang lên ong ong nổ vang thanh âm, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh điện xạ mà tới, trong đó thanh thế cường tráng nhất tự nhiên là Lôi Hổ. Chỉ thấy một đạo khổng lồ vòi rồng tựa như dương nhanh múa vút giữ tận quái thú, mang theo không ai bị nổi cường hãn khí tức, từ thân Long đảo phương hướng của tới. Vết thương chồng chất cường tráng cao lớn bá vương Long thân thể, liền bị đạo này cường hãn vòi rồng mạnh mẽ từ mặt biển phía dưới kéo lên, lên tới giữa không trung chậm rãi hướng thân Long đảo bay đi. Trong hư không, một đầu hỏa phượng bay bồng bay lượn, quanh thân ánh lửa lượn lờ bay lượn thiên địa, uy thế vô song phượng vũ cửu thiên, thậm chí đem sắp chìm vào trong bóng đêm gần nửa ngày khoảng không, nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Từ Phúc thể nội tiên huyết, lại một lần nữa không bị khống chế sôi trào tán loạn. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Lôi Hổ làm ra thanh thế thật lớn, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng với không cam lòng, hung ác cắn răng một cái miễn cưỡng vận chuyển chân khí trong cơ thể, không nói hai lời xoay người rời đi. Không có hướng về Thiên Hạ Hội quần hùng yêu cầu mặt khác ba viên Long Nguyên, càng không có cùng Lôi Hổ đám người chào hỏi hào hứng, xoay người rời đi biết bao tiêu sái lưu loát. Đây cũng là cử chỉ sáng suốt, chỉ cần đầu óc còn không có ngất đi liền được như thế lựa chọn. Lúc này, Thần Long Đảo tụ tập Thiên Hạ Hội cơ hồ sở hữu cường giả tuyệt đỉnh, từng cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ kinh khủng, nhất là dẫn đầu Lôi Hổ liền Từ Phúc đều không có nắm chắc làm được qua, tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì biện pháp cưỡng ép cướp đoạt chỗ tốt. Thật muốn rơi vào Thiên Hạ Hội quần hùng vòng đây, sợ là ngay cả tay bên trong tranh đoạt hai viên quý giá Long Nguyên đều muốn mất đi. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết Long Nguyên tuyệt đối là đồ tốt, Từ Phúc càng là cảm ứng được hai viên Long Nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Bang chủ, nhìn thấy Lôi Hổ giống như thần linh thanh thế, Thiên Hạ Hội một đám cường giả tuyệt đỉnh nhao nhao tiến lên làm lễ. Bang chủ, đây là chúng ta đạt được đồ tốt. Vô Danh chủ động đưa trong tay Long Nguyên đem ra, mặt khác Nhiếp Nhân Vương cùng Bộ Kinh Vân cũng không do dự, trực tiếp lấy ra bọn hắn đạt được Long Nguyên. Tốt tốt tốt, đây là đồ tốt ta. Lôi Hổ lấy ra một cái tinh xảo dị thường hộp ngọc, trước đem Vô Danh đám người trong tay Long Nguyên mảnh vỡ cẩn thận để vào trong đó, cười nói, nơi này đầu ẩn chứa sức mạnh cực lớn, chờ ta nghiên cứu triệt để, tìm được ôn hòa lợi dụng phương pháp, chúng ta lại cẩn thận hưởng dụng không muộn. Lời này gọi một đám tham dự Thiên Hạ Hội cường giả mừng rỡ mặt mày hớn hở. Bọn hắn muốn, liền là như thế kết quả, đối với Lôi Hổ vẫn là tương đối tin phục. Cũng không có ai nói bây giờ liền muốn ăn vào Long Nguyên mảnh vỡ, nếu là xuất hiện không tốt tình trạng làm sao bây giờ. Trước đó Lôi Hổ cầm Hỏa Kỳ Lân làm rất nhiều thí nghiệm, trong đó một chút thí nghiệm kết quả để bọn hắn đều cảm giác không rét mà run. Xem như thí nghiệm mèo chó các loại động vật, có thậm chí trực tiếp bị xảy ra bất ngờ hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho bụi, trường hợp như vậy đem những này tuyệt đỉnh cao thủ đều dọa đến quá. Rất rõ ràng, bị diệt sát quái sở quái dạng thần long, thực lực tuyệt đối tại Hỏa Kỳ Lân phía trên, nếu là tùy tiện nuốt Long Nguyên mảnh vỡ lời nói, ai biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng. Mạn gạ bên trong đám kia đồ Long cường giả, từng cái hung hãn không sợ chết đem Long Nguyên mảnh vỡ nuốt, thẳng liền là lấy mạng đang đánh cược vận khí a. Cũng liền Từ Phúc bản thân so sánh tỉnh táo, được rồi Long Nguyên mảnh vỡ sau không có làm loạn, kết quả lại là chết được nhất là bị khuất, người bên ngoài ngược lại là từng cái thực lực tăng vọt gọi người im lặng. Đương nhiên, Từ Phúc bực này cẩn thận chặt chẽ cử động, Lôi Hổ nhìn đến chính xác năm cần thiết. Rồng phượng đều phần thuộc thần thú, nhưng bọn hắn thuộc tính dù sao bất đồng, tự thân huyết mạch cùng với lực lượng nơi phát ra cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu là không có siêu tuyệt đan đạo năng lực lời nói, hay là không muốn lung tung dùng tốt. Gặp qua Lôi Bang chủ, tiểu tử mang chỉ có lễ. Lúc này, thân là Đồ Long Dũng sĩ một trong, nắm giữ thần binh thiên tội mang khoảng không chủ động tiến lên làm lễ. "Ân, tiểu tử ngươi rất không tệ." Lôi Hổ cười nói, không nói trước nói nhảm, đầu này trên thân rồng đồ vật đều là đồ chơi hay, không muốn lãng phí một cách vô ích, cùng đi thiên hạ hội làm khách như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Mang Khoảng không ngược lại là không có ra mồm, không nói trong lòng rất là hiếu kỳ, liền là Lôi Hổ mời cũng không phải hắn có thể tùy tiện cự tuyệt. Cũng liền đang nói chuyện công phu, một phiếu thiên hạ hội tinh anh nhao nhao ra tay, đem bị Lôi Hổ cưỡng ép lấy tới Thần Long Đảo bên trên, sớm đã chết đi đã lâu có thể tiên huyết vẫn như cũ không ngừng bay là tả Bá Vương Long thi thể thu thập thỏa đáng. Chia cắt ra thịt gân cốt, dùng đặc chế thùng lớn tiếp thu Bá Vương Long tuân trào ra tiên huyết, Lôi Hổ trực tiếp ra tay đem sở hữu tách rời huyết nhục đông lạnh băng tuyệt, sau đó mới nhao nhao đụng thuyền trở đi. Chờ Bá Vương Long trên người linh kiện đều bị trở đi, đã là ngày hôm sau lúc chạm vào tối. Chúng ta đi thôi, xoay chuyển trời đất xuống sẽ tổng bộ. Lôi Hổ vung tay lên, một nhóm cường giả tuyệt đỉnh trùng trùng điệp điệp ngồi thuyền rời đi. Mà lúc này Trung Nguyên giang hồ lại là một mảnh mạch nước ngầm mấy liệt. Không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Môn chi chủ Từ Phúc triệu tập một đám nắm giữ thần binh giang hồ hào kiệt, tại kinh may mắn ngày đổ long thành công tin tức, đương nhiên ngay tại giang hồ cao tầng truyền đi xôn xao. Lần này, toàn bộ giang hồ cao tầng tất cả đều kinh động đến. Từng vị ẩn cư lão quái vật, còn có tự giác thực lực không tầm thường tồn tại, đều nhao nhao xuất mã đi Thiên Môn, muốn Từ Phúc cho một phần chỗ tốt. Đồ Long chuyện lớn như vậy, cũng không có cùng bọn hắn những lao gia hỏa này nói một chút, như vậy Đồ Long sau đó đạt được chỗ tốt, dù sao cũng nên người gặp có phần a. Đến nỗi Từ Phúc thân phận thật sự kinh người, có thể tại gọi người đỏ mắt lợi ích trước mặt chẳng phải là cái gì? Hôn trướng, lao tử đến chỗ tốt, dựa vào cái gì muốn phân cho bọn hắn? Từ Phúc nghe tin tức giận đến nổi trận lôi đình, giận dữ hét, Thiên Hạ hội được rồi chỗ tốt đẹp nhất, như thế nào không gặp bọn hắn tiến đến Thiên Hạ hội tìm việc, chẳng lẽ coi là Thiên Môn dễ khi dễ đúng không? Hắn không phải loại lương thiện, trực tiếp diệt sát mấy vị kêu gào đến lợi hại nhất mấy vị giang hồ già lão, sau đó đem Thiên Hạ hội được rồi chỗ tốt đẹp nhất tin tức, không chút do dự nói ra, dường như không gấp lựa bỏ tay người liền không thoải mái. Thật đúng là đừng nói, chính xác có trẻ trâu chạy tới Thiên Hạ hội tổng bộ đưa yêu cầu. Chỉ là, Thiên Hạ hội không có cho để ý tới thôi. Vốn là muốn nhìn Thiên Hạ hội chê cười Từ Phúc trận tròn mắt, còn có vụng trộm rất có tâm tư ý nghĩ một đám giang hồ lão quái vật cũng mất biện pháp. Thiên Hạ hội uy thế, không phải nói chơi. Nhìn về giang hồ, ngoại trừ thiểu thiểu mấy vị không sợ bên ngoài, thật đúng là không có mấy cái có lá gan trắng trận cùng Thiên Hạ sẽ đối nghịch. Chỉ là, nghe nói Thiên Hạ hội được rồi thần long thi thể, một đám giang hồ hào kiệt ngứa ngáy trong lòng đến không được, một chút cũng không hề từ bỏ ý tứ. Chương 598, 618, Long huyết rót thân thực lực tăng. Lôi Hổ không tâm tư để ý tới bên ngoài nhao nhao hỗn loạn. Hắn lúc này tập trung tinh thần tất cả đều đặt ở Bá Vương Long gần xương ra mô cùng với huyết nhục phía trên. Có trước đó Hỏa Kỳ Lân, còn có Phượng Hoàng tinh huyết trải qua, nhường Bá Vương Long tinh huyết hòa vào tự thân huyết mạch bên trong tương đương thuận lợi. Lần này đoạt được Bá Vương Long tinh huyết không ít, Lôi Hổ lục lọi ra trong đó một ít đặc tính sau đó, trực tiếp tăng thêm không ít chân quý dược liệu, hoàn thành tắm thuốc toàn diện tăng lên tố chất thân thể. Ai cũng không nhìn thấy, ngâm tại Bá Vương Long tiên huyết làm vật liệu chính tắm thuốc bên trong, Lôi Hổ trên người da thịt lại xuất hiện cực kỳ biến hóa kinh người, cứng cỏi làn da biến thành từng khối nô lên. Thoạt nhìn vậy mà giống Bá Vương Long trên người lân giáp, chỉ là rút nhỏ hơn trăm lần thôi. Giống theo trong thùng tắm đỏ tươi tắm thuốc dần dần trở thành nhạt, mặt ngoài da thịt biến hóa chậm rãi dừng lại, nhưng thể nội khí huyết lại là giống như dung nham lăn lộn phát ra vô tận nhiệt lượng. Mang da gân cốt nội tạng cùng với huyết nhục tại nóng hổi giống như dung nham khí huyết dưới sự cọ rửa phát sinh cực kỳ nhỏ nhưng rõ ràng biến hóa. Bên ngoài thân làn da toàn bộ biến thành khối khối lân giáp bộ dáng, tại khí huyết dưới sự chống đỡ phát ra nhàn nhạt màu xanh ánh sáng long ánh, thấy chi liền gọi người có loại không thể phá vỡ cảm giác. Huyết nhục mật độ dần dần tăng lớn, đối với gân cốt gia tăng cực kỳ kinh người áp lực. Gân cốt nhỏ bé không thể nhận ra một nở ra co rụt lại ở giữa, chậm rãi biến đến cứng cáp hơn, xương cốt không chỉ có không có ngưng tụ, ngược lại lại còn có bành trướng tăng lớn tư thế, trong suốt như ngọc phát ra lấp lánh chi quang. Thể nội ngũ tạng lục phủ giống đạt được cực lớn sung túc năng lượng bổ sung, theo trái tim nhảy lên kịch liệt, cùng một chỗ đi theo rung động. Một cỗ cực kỳ đặc thù ngũ hành nguyên khí, tại ngũ tạng lục phủ không ngừng rung động bên trong chậm rãi bốc lên, sau đó hình thành một cái nho nhỏ nguyên khí tuần hoàn, không ngừng tại nội tạng bên trong lưu chuyển. Mỗi một ngày lưu chuyển, thể nội khí huyết năng lượng cũng có nhỏ bé tăng lên, gân xương da mô đều tựa hồ đạt được nguồn bổ sung rồi rào đi theo tăng lên, thân thể phát ra một trận lốp bốp giòn vang, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi nổ lên cao, thẳng không thể tưởng tượng nổi. Đợi tắm thuốc trong thùng màu đỏ tươi triệt để biến mất, Lôi Hổ lúc này thân hình biến hóa cực lớn. Thân cao tối thiểu đạt tới gần 5m, toàn thân trên dưới giống như bao trùm cứng cỏi cường hãn lân giáp, nếu không phải trên đầu không có sừng phía sau cái mông không có cái đuôi, lúc này hình tượng thật rất giống trong truyền thuyết long nhân. Chậm rãi từ cực lớn buồn tắm đứng dậy, hiện lộ ở bên ngoài thân thể cao lớn khỏe mạnh vô cùng, nếu không phải nóc nhà cách xa mặt đất chừng 3 trượng, sợ là lúc này muốn xảy ra vấn đề. Kỳ lạ nhất là trên tay móng tay ngắn là bên trong tăng vọt vài tấc, thoạt nhìn theo long chảo giống nhau y hệt. Xuy, bay bổng nhẹ nhàng phất tay, sắc bén long chảo cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn duệ khiếu không nói, không trung thậm chí xuất hiện liên tục đốm lửa nhỏ, một cô đốt cháy khét mùi bốn phía tràn ngập. Đột nhiên nắm tay, xung quanh không khí đột nhiên trì trệ, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế, không chỉ có dừng lại lưu động thậm chí còn có ngưng kết chi tượng. Toàn thân trên dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, mang đến cho hắn một cảm giác là chỉ cần nguyện ý thậm chí có thể một quyền đánh nát hư không, mỗi một cái tế bào đều nhảy cẫng hoan hô, phun trào năng lượng kinh khủng. Thời khắc này, hắn tựa như hóa thành đầu kia biệt khuất mà chết Bá Vương Long, Vai Phong nhìn xem thiên hạ khí phách vô song, hai tay dần dần long chảo hóa, thậm chí cánh tay da thịt đều xuất hiện chân thực long thân lân giáp, thể nội ấp ủ một cô năng lượng kinh khủng, tựa như muốn để hắn thật hóa thân bá vương long. Hô, chỉ là đáng tiếc, biến hóa như thế, cũng chỉ có thể lan tràn tới tay cánh tay khuỷu tay vị trí, liền rốt cuộc tiến hành không được, tựa như nhận lấy trong cõi u minh áp chế. Thân hồn vị trí trong thức hải, một đầu hung tàn bạo ngược bá vương long mở ra răng nanh dày đặc miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét gầm thét. Thể nội khí huyết năng lượng mãnh liệt khuấy động, toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận lực lượng, tựa như không cam lòng bị khốn tại này phương thiên địa, muốn đánh vỡ thiên địa trói buộc hoàn toàn phóng thích tự thân lực lượng. Trong ngay mắt, trong đầu tất cả đều là điên cuồng bạo ngược ý nghĩ, nhìn xem thế giới này đều tràn đầy nồng đậm chán ghét, rất muốn đem nó triệt để hủy diệt. Hưng hực gấu. Bên ngoài thân, một cỗ hỏa hồng cùng với xanh nhạt quang diễm hừng hực bốc lên, trong nháy mắt xông đến nóc nhà. Thế nhưng là sau một khắc, Lôi Hổ đột nhiên hít sâu một cái thở dài, giống như cá voi hút nước, trong mắt điên cuồng bạo ngược chậm rãi biến mất, trong thức hải bá vương long bị một đầu hỏa kỳ lân cùng phượng hoàng trấn áp. Thể nội bạo loạn khí huyết chậm rãi khôi phục bình tĩnh, gần đạm gần 5m thân thể cũng chậm chậm co vào. Liên la như thế, nguyên bản 1m9 thân thể, lúc này cũng có 2m2 tiếp cận một trượng. Bên ngoài thân tựa như lân giáp nhô lên cũng đều chậm rãi biến mất, nguyên bản đã long chảo hóa cánh tay cùng bàn tay cũng đều cấp tốc khôi phục bình thường. Lúc này thực lực của hắn đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Vách tường thế giới chồng trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đối với vách tường thế giới chồng triển khai công kích. Đại đường thế giới thần bí tuyệt học chiến thần đồ lục, tại phá toái hư không thủ đoạn bên trên, dùng tại phong vân thế giới thích hợp, Lôi Hổ có lòng tin trực tiếp đánh vỡ phong vân thế giới vách tường thế giới chồng. Lấy hắn lúc này thực lực, đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Liên La không cần cẩn thận cảm nhận, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến kiếm giới cùng chín trống không giới, đối với hai cái này thần bí không gian, phát ra vô biên oán hận cảm nhận nhất là rõ ràng. Thậm chí từ hai phương không gian nội bộ, cảm nhận được hừng hực các ý, hiển nhiên đều không phải cái gì đất lành. Lôi Hổ không nghĩ tới, thông qua hấp thu bá vương long huyết dịch tinh hoa, tự thân tố chất thân thể không chỉ có đạt được toàn diện tăng lên, thực lực cũng đạt tới một tầng thứ mới. Lúc này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trung nguyên khu vực có hai vị tồn tại cường hãn. Khí tức của bọn hắn mặc dù ẩn nấp, nhưng không giấu giếm hắn lúc này, so với Thiên Môn Tử Phúc còn mạnh hơn nhiều. Trong đó một vị, cơ hồ đã thân hợp thiên địa, khí tức trên thân cùng thế giới chặt chẽ tương liên, hiển nhiên đã nhìn trộm đến phong vân thế giới hạch tâm bí ẩn, hơn nữa đem lợi dụng làm thực lực bản thân đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Võ vô địch. Như thế khí tức, rất giống thập phương võ đạo người sáng lập a. Chỉ là bây giờ, Lôi Hổ đối với hắn đã không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn lúc này thực lực đều có thể trực tiếp phá toái hư không mà đi, đương nhiên sẽ không quan tâm võ vô địch thập phương võ đạo, đương nhiên thật muốn đánh Lôi Hổ muốn đắc thắng cũng không dễ dàng. Võ vô địch cái thằng này thực lực đã đạt đến tùy ý thúc dục thiên địa quy tắc cấp độ, đặt ở tiên hiệp huyền huyễn thế giới, tối thiểu đều là thâm niên tiên tiên tiêu chuẩn đi. Đáng tiếc, phong vân thế giới mặc dù hơi có chút chỗ khác thường, nhưng chỉ là đẳng cấp cao cao võ thế giới. Võ vô địch thúc dục thiên địa quy tắc thủ đoạn, có khả năng phát huy uy năng có hạn, tối thiểu còn tại Lôi Hổ có thể ứng phó loại hình bên trong. Đến nỗi một vị khác bị hắn cảm ứng rõ ràng đến cường giả, trên thân phát ra khí tức cùng lúc này Lôi Hổ có chút cùng loại, mang theo một cỗ bao la viễn cổ khí tức, hiển nhiên liền là vị kia thần bí cười Tam Tiêu a. Cái thằng này tuyệt đối là phong vân thế giới thần bí nhất tồn tại. Sống hơn 4000 năm kinh khủng lão quái vật, cơ hồ trải qua sáng sủa hạ văn sáng phần lớn giai đoạn, một thân thực lực kinh khủng tuyệt luân. Mấu chốt là, cái thằng này dường như đạt được thần thú huyền vũ huyết nục, nắm giữ trường sinh bất lão năng lực, tuy nói khả năng cũng không có triệt để dung hợp, nhưng so với Tử Phúc tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều. Lôi Hổ không có khách khí, theo cảm ứng đem thể nội lúc này còn có chút khuấy động bá vương long khí tức, độn trong cõi u minh đặc thù lối đi trực tiếp ném đưa qua. A, cười Tam Tiếu đoan lập tại cực lớn rùa biển trên người, ngay tại Đông Hải trên mặt biển lắc lư. Đống nhiên, một cỗ không hiểu khí tức từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì tràn vào lên thức hải, dẫn tới hắn nhịn không được kinh dị lên tiếng, lộ ra tràn đầy hiếu kỳ. Trong thức hải, một đầu hung tàn bạo ngược bá vương long chính mở ra một tấm lượn lờ dày đặc buồn máu miệng rộng, hướng hắn phát ra mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị giống to. Sau một khắc, cười Tam Tiếu trên mặt thần sắc biến. Liên như một con bị kích thích con nhím, huyết dịch khắp người đột nhiên lao nhanh mãnh liệt, một cô đến từ huyết nguyên chỗ sâu không vừa lòng đống nhiên xông lên đầu, đối với không hiểu xuất hiện tại trong thức hải bá vương long mười phần căm thủ. Trên người khí tức kinh khủng tản ra tức thu, trung quanh xanh thảm nước biển giống chịu vô hình áp bách, đột nhiên rơi xuống dưới vài thước. Một cỗ siêu cấp cường giả khí tức khủng bố, từ cười Tam Tiếu trên người bay lên, râu tóc bay lên giống như thần ma đối diện bình thường, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh như băng, cười khẽ một tiếng, thú vị, quả thực thú vị. Vừa mới nói xong, dưới chân cực lớn biển mây hướng bờ biển phương hướng cấp tốc chạy. Hiển nhiên cười Tam Tiếu một chút cũng không có nhẹ nhõm buông tha người khiêu khích gì tứ. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tới. Cười Tam Tiếu phản ứng, tất cả đều chiếu rọi tại Lôi Hổ tâm thần bên trong, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng cười khẽ, thản nhiên nói, ta còn muốn thông qua Huyền Vũ tinh huyết, khiến cho Huyền Vũ chân công nâng cao một bước đâu. Cười nhẹ lắc đầu, thu liêm thả ra tinh thần cùng khí tức, ra bế quan vị trí mật thất. Bang chủ, ngài đây là. Lôi Hổ lúc này hình tượng, còn có trên người trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, đem thiên hạ hội một đám cao tầng kinh sợ. Thân hình của hắn vốn là cao lớn cường tráng, lúc này thân cao càng là đạt tới 2m2, thân thể tại long huyết dưới sự kích thích không chỉ có không lộ vẻ thon gầy, ngược lại khung xương thô to còn lộ ra 10 phần cường tráng. Cái này còn không có cái gì, có thể trên người hắn lại là nhiều hơn một phần đặc thù khí tức. Thượng vị sinh mệnh đối với hạ vị sinh mệnh đặc thù áp chế, mặc dù cũng không rõ ràng, có thể thiên hạ hội cao tầng cảm giác hạng gì nhạy cảm. Lôi hổ trước mắt không vẹn vẹn là nhắc nhở biến hóa, khí tức trên thân đối với bọn hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Ha ha, ta đã suy nghĩ ra như thế nào lợi dụng con rồng kia huyết nhục gân cốt, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lôi hổ cười ha ha, thản nhiên nói, đương nhiên, máu của rồng thịt 10 phần bá đạo, vẫn quy củ cũ, thực lực không bằng thiên nhân cảnh giới, cũng không cần nghĩ đến chỗ tốt rồi. Thiên hạ hội cao tầng nghe vậy, mặc dù có mấy vị tâm tình không phải rất tốt, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì, ai bảo bọn hắn thực lực không đủ đâu. Không cần phải gấp, cái kia mấy quả long nguyên mảnh vỡ là đồ tốt. Lôi hổ cười nói, chờ ta đem nó cùng mấy vị chân dược cùng một chỗ bố trí, không cần đến bao lâu các ngài liền có thể đạt được long nguyên đan, đến lúc đó thực lực của các ngươi đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giống mạn gạ bên trong như vậy trực tiếp nuốt, hiệu suất thực sự quá thấp. Lôi hổ nhưng trứng mắt. Chương 599, 619, tất cả đều lộn xộn. Thiên hạ hội hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng lúc này Trung Nguyên giang hồ nhưng không thế nào an bình. Đồ long chiến dịch chuyện cuối cùng vẫn là lan truyền ra ngoài. Phá Quân, Mang Diệt cùng với Từ Phúc trong tay bốn khỏa long nguyên, thoáng cái thành Trung Nguyên giang hồ hào kiệt trong mắt lớn thì mỡ, ai cũng như muốn đạt được. Kết quả là toàn bộ Trung Nguyên giang hồ khắp nơi đều đang tìm kiếm đã mất đi tung tích ba người, thậm chí thiên môn bản thân cũng không ít môn nhân âm thầm điều tra. Đến nỗi được lợi thiên hạ hội lần nữa bị có ý thức quên mất, bảo vật tuy tốt cũng phải có mệnh mới có thể có đến a, mỗi ai ngốc đến đi tìm thiên hạ hội suối quẩy. Thế là nguyên bản gần đây trật tự ổn định Trung Nguyên giang hồ cũng thỉnh thoảng xuất hiện kịch liệt phân tranh. Số phận đã định, tùy bọn hắn đi thôi. Lôi hổ trước tiên bàn giao thiên hạ hội các nơi phân bộ trưởng phòng, không muốn gọi giang hồ phân tranh lan đến gần bách tính bình thường sinh hoạt liền thành. Hắn cũng là lo lắng các nơi phân bộ bị liên lụy, dù sao có đảm lượng tìm kiếm Phá Quân đám người người trong giang hồ đều không phải loại lương thiện, nếu là đem bọn hắn lửa giận trong lòng hấp dẫn tới lời nói liền được không bù mất. Đương nhiên, nên có khí phách thời điểm cũng không thể sợ. Nếu là có ai chủ động gây hấn, cũng không cần khách khí trực tiếp ra tay, tổng bộ sẽ thay ra mặt giải quyết tốt hậu quả. Thiên hạ hội làm việc mặc dù không tính bá đạo, nhưng cũng không cho phép người bên ngoài ở trên đầu đi ị đi đái. Lôi hổ rõ ràng tư thái, cái nhóm này bị dẫn động trong lòng khát vọng giang hồ hào kiệt, ngược lại không dám đối với thiên hạ sẽ phân bộ như thế nào, đây chính là đỏ tự nhiên hiện thực. Thiên hạ hội tình cảnh tương đương an toàn, cũng không có ai chủ động tới cửa khiêu khích, ngồi xem giang hồ gió nổi mây phun, chỉ là cố gắng duy trì giang hồ trật tự, không có nhường hỗn loạn cùng bạo động ảnh hưởng đến dân chúng tầm thường thôi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Từ Phúc, Phá Quân còn có Mang Diệt đám người hành tung, dĩ nhiên thẳng đến đều không có người có thể tìm được, dường như bỗng nhiên biến mất. Một lúc sau, trên giang hồ đột nhiên nhấc lên bạo động chậm rãi lắng lại, coi như một ít giang hồ hào kiệt còn không có từ bỏ, cũng không giống lúc mới bắt đầu như vậy hưng phấn. Mặc kệ là Thiên Môn hay là Kiếm Tông, lại hoặc là Thiết Tâm Đảo đều bị không ít quấy rối. Thiên Môn còn có một cái cường giả tuyệt đỉnh Băng Hoàng trấn thủ, Lạc Tiên cùng Thần Toán đám người thực lực cũng không kém, cộng thêm môn hạ 30,000 tinh anh, cũng không sợ bên ngoài khiêu chiến. Kiếm Tông tình huống cũng có chút không xong, dù sao cũng là ẩn thế môn phái nhân số không nhiều. Kiếm Tuệ vì nhi tử Phá Quân, ngược lại là không có chút nào khách khí. Phàm là có can đảm tới cửa khiêu khích giang hồ hào kiệt, không có một cái có kết cục tốt. Nhưng vẫn là câu nói kia, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Kiếm Tuệ tuy nói thực lực đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, nhìn về giang hồ tuyệt đối xưng là cao thủ hàng đầu, đáng tiếc thực lực như vậy còn chưa đủ lấy chấn nhiếp giang hồ hào kiệt. Kiếm Tông thực lực bị một chút xíu gạt ra, chẳng ai ngờ rằng Vũ Triều Hoàng Đế Hoàng Thúc Kiếm Hoàng, vậy mà cũng là Kiếm Tông trưởng lão, hơn nữa còn là Kiếm Tông thập phần thần bí truyền công trưởng lão. Đáng tiếc, liên là Kiếm Hoàng ra mặt cũng không có tác dụng gì, thực lực của hắn cũng không đủ chấn nhiếp quân hùng. Thẳng đến Võ Lâm Thần Thoại vô danh ra mặt, một kiếm bại hơn 100 giang hồ hào kiệt, lúc này mới giữ được Kiếm Tông an bình, từ đây không còn quy mô lớn giang hồ hào kiệt tìm tới cửa gây hấn chuyện phát sinh. Trải qua Đồ Long chiến dịch, vô danh thực lực cũng có tăng trưởng lớn. Đặc biệt là làm hắn biết được mình nguyên lai là từ Phúc huyết mạch hậu nhân, trên người ẩn nút có Phượng Hoàng huyết mạch, tại Lôi Hổ trợ giúp dưới sự kích thích triệt để kích hoạt, toàn bộ thân thể tố chất cũng có toàn diện tăng lên. Theo Lôi Hổ lời giải thích, vẹn vẹn Phượng Hoàng huyết mạch thì đã đủ gọi vô danh trở thành này phương thế giới siêu cấp cường giả. Chỉ cần thật tốt cố gắng không cần đến bao lâu liền có thể đạt tới thế này cảnh giới tuyệt đỉnh. Đến nỗi long nguyên cùng long huyết các loại đồ chơi, tại không có triệt để đem thể nội vượng hoàng huyết mạch tiềm lực khai quật ra trước, hay là không muốn tùy ý dính dáng tới tốt. Vô danh nghe lọt được, bản thân hắn tính tình liền 10 phần lạnh nhạt, có thể hay không đạt được long nguyên cùng long huyết hỗ trợ tăng thực lực lên, cũng không có bức thiết nhu cầu. Chỉ là hắn bực này tâm tính, vừa vặn phù hợp thiên kiếm tâm ý, tại kiếm pháp phía trên tu vi lại có không ít tinh tiến, không trách ở cái thằng này có thể thành tựu võ lâm thần thoại. Xui xẻo nhất thuộc về Thiết Tâm Đạo. Đây là một cái có chút cùng loại kiêu ngạo kiếm sơn hình dáng võ lâm thế gia thế lực, gia chủ tất cả đều là sát họ, đặt ở trong giang hồ cũng là xem như một nhà không sai thế lực. Đáng tiếc, Mang Diệt được rồi một khỏa long nguyên chuyện, dẫn tới không ít giang hồ hào kiệt chủ động tới cửa đòi hỏi. Thiết Tâm Đảo làm sao có thể cầm ra được, bọn hắn tự thân cũng không biết được Mang Diệt tên kia hướng đi đâu. Kết quả, Thiết Tâm Đảo thường xuyên bộc phát giang hồ phân tranh, cũng chính là mang khoảng không thực lực mạnh mẽ, Thiết Tâm Đảo sát họ tộc nhân cũng không phải yếu ớt, miễn cưỡng có thể duy trì cục diện không xuất hiện vấn đề, nhưng cũng kiên trì đến tương đương vất vả. Có thể cái này cũng không có cách nào, Mang Diệt chính là Thiết Tâm Đạo xuất thân, trong tay có Long Nguyên mảnh vỡ bực này thiên địa kỳ chân, muốn cứ gọi bên ngoài giang hồ hào kiệt không động lòng, đó là chuyện không có khả năng. May mắn lúc này Lục Soát thần cung chủ lực đã toàn bộ chạy tới Đông Doanh hỗn loạn nơi đó giang hồ đi, không thì chỉ sợ Trung Nguyên giang hồ thế cục sẽ càng thêm hỗn loạn. Bộ thị chi thần cũng không phải đơn giản hạng người, một khi bị hắn để mắt tới liền là thiên hạ hội đều không chiếm được lợi ích. Không phải nói Lôi Hổ sợ cái thằng này, mà là cái thằng này là cái 10 phần đối thủ khó dây dưa, một khi bộ thị chi thần quyết định chơi du kích chiến, liền là Lôi Hổ muốn xử lý đều 10 phần phiền phức. Đương nhiên, bây giờ Lôi Hổ ngược lại là có năm chắc cầm xuống bộ thị chi thần, nhưng cũng không cần thiết thật đem cái thằng này cho làm phát bực, ai cũng không biết cái thằng này có bao nhiêu át chủ bài. Lại nói Đông Doanh giang hồ đã loạn không còn hình dáng, thiên hạ hội bố trí ở nơi đó mạng lưới tình báo điểm, đem Đông Doanh chuyện đã xảy ra liên tục không ngừng truyền về thiên hạ hội tổng bộ, nhường Lôi Hổ có cái rõ ràng nhận biết. Đầu tiên, bộ thị chi thần tập hợp thần tướng còn có mấy vị cường giả tuyệt đỉnh tạo thành đột kích đội, thừa dịp thiên hoàng cùng quân đạo thần phân tranh không cách nào thoát thân quanh người, đồng nhiên trùng kích thiên hoàng thế lực cấm địa, lấy bọn hắn thực lực đi đánh lén tiến hành, coi như thiên hoàng chấn thủ đều nhịn không được. Kết quả chính là thiên hoàng thế lực vị trí cấm khu bị phá, vẫn giấu kín đến cực sâu phủ tang thần thụ bại lộ, bị bộ thị chi thần trực tiếp cắt đoạn. Lần này giống như là chọc tổ ong vào vẽ, Đông Doanh vụng trộm một chút thế lực, bao quát thần kiếm lưu nhau nhau xuất thế, không chút do dự đối với bộ thị chi thần đám người triển khai điên cuồng tập sát. Đám này Đông Doanh cường giả thực lực tương đương kinh người, liền là bộ thị chi thần đám người đều ứng đối đến 10 phần miễn cưỡng. Cũng may bộ thị chi thần cũng không phải không có chút nào phòng bị, thừa cơ đem Đông Doanh cường giả toàn bộ dẫn tới xuất hiện dị thú rít lên địa phương, cũng không biết như thế nào dày vò, sau cùng thật đem trong truyền thuyết ma thú giả mạ tạ no họ rổ xỉ lấy ra ngoài. Đông Doanh cường giả điên cuồng cực kỳ, giống như thiên môn tử phúc có can đảm đổ lòng, trong đó người nổi bật cũng có dũng khí diệt sát cái gọi là ma thú giả mạ tạ no họ rổ xỉ, tối thiểu không thể gọi cái đồ chơi này triệt để phá hủy Đông Doanh cục diện. Kết quả là phần lớn truy sát bộ thị chi thần Đông Doanh cường giả quay người liền theo giả mạ tạ no họ rổ xỉ hợp lại, ngược lại gọi bộ thị chi thần đám người chạy thoát, sau cùng có thể toàn bộ cần toàn bộ đôi từ Đông Doanh trở về Lục Soát thần cung cường giả, liền bộ thị chi thần cùng thần tướng hai người, hơn nữa còn đều chịu một chút trọng thương. Cũng may thu hoạch của bọn hắn không nhỏ, thật đem phủ tang thần thụ mang trở về. Đến Trung Nguyên sau đó, bọn hắn cũng không tâm tư để ý tới trên giang hồ phân tranh, mà là một lòng muốn tìm cái bảo địa đem cướp đoạt mà đến phủ tang thần thụ trồng xuống, hơn nữa còn có thể nuôi sống. Lôi Hổ đối với cái này cũng hết sức tò mò, cũng không có bỏ đá xuống giếng, đem bộ thị chi thần đám người hành tung, còn có trong tay bọn họ nắm giữ bảo vật tuyên dương ra ngoài. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lôi Hổ không có bực này tâm tư cũng không đại biểu người bên ngoài không có. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiển nhiên bộ thị chi thần khống chế Lục Soát thần cung nội bộ xảy ra vấn đề, hắn đạt được phù tang thần thụ tin tức, vậy mà lặng yên im mắng trên giang hồ truyền bá ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Giang hồ hào kiệt cùng giang hồ thế lực lúc này mới phát giác, trên giang hồ còn có Lục Soát thần cung như thế một nhà thần bí mà cường đại thế lực. Có cái kia nóng vội trực tiếp tới cửa gây hấn, sau cùng kết cục tự nhiên 10 phần bi thảm, chết được thậm chí liền cặn bã đều không có thừa bao nhiêu. Đáng tiếc, như thế lôi đình thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào dập tắt người trong giang hồ đối với bảo vật khát vọng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Lục Soát thần cung đều không được an bình, thỉnh thoảng đều bị người trong giang hồ lẻn vào, hoặc là dứt khoát quang minh chính đại tới cửa khiêu khích. Về sau bộ thị chi thần đoán chừng cũng phiền, trực tiếp đem Lục Soát thần cung sự vụ ném cho thê tử Tuyết Duyên, sau đó mang theo thần tướng cũng không biết chạy tới cái nào, từ đây trên giang hồ tiêu thanh nạp tích. Lôi Hổ trấn thủ thiên hạ hội tổng bộ, ngồi xem giang hồ gió nổi mây phun, một chút cũng không có nhúng tay ý tứ trong đó. Bộ thị chi thần chạy đi nơi nào, người bên ngoài không biết hắn hay là biết được, cũng không phải thủ hạ nhân mã lần theo luôn có thể cao minh, mà là hắn lúc này năng lực cảm ứng thực sự quá mạnh, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được phù tang thần thụ tồn tại. Phù tang thần thụ ở trong cảm ứng của hắn, thẳng liền theo trong đêm tối lửa nóng hừng hực rõ ràng, thậm chí còn có một loại mơ hồ lực hấp dẫn, có thể dẫn trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch đi theo dị động. Quả nhiên thần dị. Trong lòng than nhẹ, lại là không có tìm tòi hư thực ý tứ. Bộ thị chi thần cũng không phải hoàn toàn ngốc điếc, hiển nhiên trước đó làm đủ bài tập, tối thiểu đem Sơn Hải Kinh như thế khắc quái tiểu thuyết lật ra mấy lần. Hắn theo thần tướng, mang theo phù tang thần thụ vậy mà chạy tới Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, tìm cái núi lửa hoạt động đem phù tang thần thụ gieo xuống, tại Lôi Hổ cảm ứng bên trong, phù tang thần thụ ánh sáng càng thêm lóa mắt, không hiếm hoi còn sót lại sống sót, hiển nhiên hoàn cảnh như vậy gọi nó sống được càng tốt hơn. Các hạ cuối cùng tới rồi. Ngay hôm đó, Lôi Hổ ngay tại mật thất ngồi im tiềm tu, đột nhiên mở to mắt thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, mấy hơi thở công phu đã xuất hiện tại Thiên Hạ Sẽ tổng bộ dưới núi, nhìn trước mắt bề ngoài xấu xí lão giả dơ bẩn, lạnh nhạt mở miệng, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. A, ngươi biết được ta tồn tại. Cười Tam Tiếu kinh dị lên tiếng, hiếu kỳ nói, ngươi là thế nào biết được? 12 trong kinh hoàng cái kia không gì làm không được, đâu đâu cũng có hắn, không phải liền là các hạ a? Lôi Hổ lạnh nhạt mở miệng nói, các hạ vận khí cũng là không tệ a, vậy mà đạt được thần thú huyết mạch, không biết là bực nào thần thú. Bắc Hải Huyền Vũ cười nhưng cười cũng không có dấu giếm, ngạo nghễ nói, trên người ngươi không phải cũng có a, hay là mấy loại thần thú huyết mạch hỗn tạp, liền không sợ lên xung đột a? Chúng ta hay là tìm cái ẩn bí chi địa thật tốt tâm sự đi. Lôi Hổ cười nhạt mở miệng. Chương 600, 620, Huyền Vũ chân công kinh thiên địa. Gần nhất trên giang hồ loạn cục, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a. Cười Tam Tiếu híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy nguy hiểm nụ cười hỏi, thiên hạ hội không phải một mực lấy duy trì giang hồ trật tự làm nhiệm vụ của mình a, như thế nào gần nhất nhưng thay đổi tác phong làm việc? Huống, thiên hạ hội chỉ là giang hồ đệ nhất thế lực, cũng không phải giang hồ mẹ, như thế nào để ép được đám kia bị lợi ích choáng váng đầu góc ra hỏa. Lôi Hổ cười nhạo nói, ngươi cười Tam Tiếu không phải cũng thờ ơ lạnh nhạt à, nếu thật là đem giang hồ hào kiệt tính mệnh coi ra gì, vậy liền ra tay làm một lần chuyện tốt được rồi, có thể ngươi giống như thờ ơ à. Tốc độ của hai người cực nhanh, ghi tội mười mấy hơi thở công phu, liền đã chạy ra mấy chục dặm, tùy tiện tìm cái không có bóng người sơn cốc trực tiếp xịt. Nha, không biết Lôi Bang chủ ngươi muốn ta như thế nào ra tay, mới có thể giải quyết giang hồ phân tranh. Cười Tam Tiếu lãnh đạm nói, hy vọng ngươi có thể nói ra đạo đạo đến, bằng không hậu quả khó đoán. Đi cờ mở nở đi, còn muốn làm tài quyết giả hay sao? Lôi Hổ cảm giác hết sức buồn cười, thản nhiên nói, Đông Doanh bên kia thế nhưng là có ma thú giả mạ tạ no họ rổ xỉ xuất hiện, ngươi có thể ra tay đem nó diệt sát hoặc là xuống bản, sau đó chia lại cho Trung Nguyên giang hồ hào kiệt ta. Hừ, cười Tam Tiếu cười lạnh nói, Đông Doanh bên kia loạn cục, cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Ta nói, cười Tam Tiếu ngươi là coi trọng Trung Nguyên, hay là đem toàn bộ thế giới đều đặt vào bảo hộ phạm vi a? Lôi Hổ tức giận nói, Đông Doanh đó là cái gì địa phương? Trung Nguyên đất đai thai họa chi nguyên a. Bị chê cười Tam Tiếu một mặt không hiểu, hắn cười lạnh giải thích nói, nếu không phải ta kịp thời ra tay, vẹn vẹn Tuyệt Vô Thần tên kia liền có thể đem Trung Nguyên giang hồ quấy đến long trời lở đất, tối thiểu có thể gọi hơn phân nửa thành danh giang hồ hào kiệt vẫn lạc. Đông Doanh vị kia thiên hoàng cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, nghe nói hắn cũng có tranh giành quyền lợi Trung Nguyên hùng tâm trang trí. Nói đến đây, Lôi Hổ cười nhạo lên tiếng khinh thường nói, thủ hạ ta thám tử thế nhưng là tìm hiểu rõ ràng, tên kia vậy mà muốn có được Trung Nguyên long mạch, dã tâm sự hoảng hốt người nghe nói. Cái gì? Long mạch? Cười Tam Tiếu sắc mặt đại biến, rốt cuộc duy trì không được cao nhân phong độ, lãnh đạm nói, đây là sự thực, thực sự không thể lại thật. Lôi Hổ khẳng định nói, ngươi hẳn là nghe nói, Thiên Hạ Hội đem Lăng Vân Quật đưa vào người khống chế, những năm này cũng không ít bắt lấy lén lén lút lút muốn đi vào trong tìm hiểu Đông Doanh mật thám. Cái này theo Lăng Vân Quật lại có quan hệ gì? Cười Tam Tiếu đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi, run giọng nói, chẳng lẽ nói, năm đó hoàng đế thật. Nói lời này lúc, thần sắc của hắn đã có chút không quá bình thường. Trên người khí tức khủng bố từng tia bộc lộ, hiển nhiên tâm tình rất là không bình tĩnh. Không sai. Lôi Hổ gật đầu khẳng định nói, Lăng Vân Quật bên trong có một cái thần bí không gian, bên trong có một vị đỉnh đầu mọc sừng, lưng có đuôi rồng cao lớn cung sương, cho người cảm giác mười phần uy nghiêm thần thánh. Ta không biết vị này đến tuột cùng có phải hay không hoàng đế, bất quá hắn con rồng kia đuôi lại là tương đương thần kỳ, ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lực đặc thù. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói, Thiên Hạ Hội ban chúng cũng là đi theo vụng trộm ẩn nút đi vào Đông Doanh mật thám mới phát hiện chỗ này thần bí không gian, hiển nhiên bọn hắn đánh liền là chỗ kia chủ ý. Bị chê cười Tam Tiếu ánh mắt lăng lệ, thần sắc biến đến hết sức kỳ quái, hắn cười nói, không nên kích động, ta đã đem chỗ kia đóng chặt hoàn toàn, thậm chí vận dụng âm dương ngũ hành trận pháp đem nó một mực bảo vệ. Hừ. Cười Tam Tiếu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, tính ngươi thất thời, vị kia không phải hoàng đế liền là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong một vị. Nói lời này lúc, ngữ khí của hắn tương đương khẳng định, dường như việc này hắn tận mắt chứng kiến. Lôi Hổ âm thầm tắc lưỡi, thật lòng không biết trước mắt mập lùn lão đầu đến cùng sống bao nhiêu tuổi, dường như đối với Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ chuyện cũng không xa lạ gì. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng động con rồng kia đuôi. Cười Tam Tiếu âm thanh lạnh lùng nói, bên trong lực lượng sợ là cùng Trung Nguyên long mạch liên kết, thậm chí đã cùng Trung Nguyên đất đai khí vận nhất trí, trừ phi ngươi nghĩ vĩnh viễn sống ở trên đời này không thoát thân được, không thì hay là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt. A, nghe các hạ ý tứ, dường như biết được như thế nào thoát ly này phương thế giới a. Lôi Hổ chấn động trong lòng, thử dò xét nói, nghe các hạ giọng nói tựa hồ đối với Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện chuyện mười phần hiểu rõ, hẳn là thời điểm đó truyền thuyết đều là thật hay sao? Cái gì truyền thuyết? Cười Tam Tiếu ánh mắt có chút cổ quái, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng dò xét, thản nhiên nói, có lời gì, tiểu tử ngươi nói thẳng ra là được. Hoàng đế chi sư Quảng Thành tử thế nhưng là danh xưng thượng cổ kim tiên, hắn là có hay không chính là tiên thần hàng ngũ? Nghe vậy, Lôi Hổ cũng không cần khách khí trực tiếp hỏi, hoàng đế theo Si Vu tranh bá thiên hạ lúc, phải chăng xuất hiện tiên thần cùng Vu nhân ra tay đánh nhau tình cảnh? Còn có Vũ Vương trị thủy thời điểm, tin đồn giữa thiên địa rất nhiều yêu ma chặn đường, Vũ Vương không chỉ có tự thân pháp lực ngập trời, bên người còn tụ tập một phiếu thần thông chi sĩ, là có hay không có chuyện như vậy tồn tại? Nói đến đây, Lôi Hổ thần sắc tràn đầy hướng tới, thản nhiên nói, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, chư tử bách gia sáng lập tông sư, phải chăng đều thoát ly này phương thế giới? Cười Tam Tiếu trong mắt tinh quang liên tục lấp lóe, hiển nhiên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới Lôi Hổ vậy mà nghĩ tới những thứ này vấn đề. Khụ khụ. Ho nhẹ lên tiếng, mặt mo đỏ ửng lúng túng nói thật, những này lão phu đều không rõ ràng. Trong lòng rất là phiền muộn, hắn rất muốn hướng về phía Lôi Hổ giống giận gào thét, chớ nhìn hắn lúc trước may mắn nuốt Huyền Vũ huyết nục, nắm giữ trường sinh bất lão năng lực, có thể tại viễn cổ thần thoại thời đại, không có truyền thừa thời gian trôi qua tương đương khổ bức. Đừng bảo là Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có tiên thần yêu ma bực này tồn tại, liền là tùy tiện một đầu hung thú liền có thể muốn tính mạng của hắn. Đến trong nhà đua tiếng thời điểm, tuy nói thiếu đi những cái kia lợi hại hung thú, còn có thực lực kinh khủng yêu ma, có thể bách ra chư tử không có một cái là hắn có thể trêu chọc nổi, khi đó hắn chỉ có thể cụp đuôi làm người có được hay không. Mãi cho đến tiên tần thống nhất thiên hạ ngang dọc bát hoang, thủy hoàng đế chiếm đối diện thiên hạ thời điểm, chư tử bách ra ẩn lui lại tần quân thế vô song. Cười Tam Tiếu ngay lúc đó thực lực tuy mạnh nhưng cũng không dám lỗ mãng. Hắn chân chính có thể uy lâm thiên hạ thời điểm, muốn từ lưỡng hán thời kỳ bắt đầu. Cho nên, đối với Lôi Hổ đưa ra cái kia một loạt vấn đề, hắn thật không có cách nào trả lời, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, tiểu tử ngươi trong miệng những cái kia tồn tại, phàm là không có chết đi cơ bản đều không ở chỗ này phương thế giới. Điểm này, cười Tam Tiếu ngược lại là có thể xác định, không thì hắn cũng không có dũng khí trên giang hồ du đã nhiều năm như vậy, còn bị hơn 100 năm trước Bách Hiểu Xanh nhìn ra tung tích, trở thành 12 trong kinh hoàng cái kia thần bí nhất tồn tại. Như thế a? Lôi Hổ thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì tương đương thất vọng, tiếp tục hỏi, không biết các hạ biết được chín trống không giới cùng kiếm giới a? Hả? Cười Tam Tiếu cảm giác hết sức kỳ quái, nhàn nhạt quét Lôi Hổ liếc mắt cũng không nói chuyện, tiểu bối này biết được đồ vật, dường như rất nhiều a, nhiều đến thậm chí hắn đều không nghe nói qua. Ha ha, cười Tam Tiếu chúng ta hay là đánh qua một trận rồi nói sau. Lôi Hổ bỗng nhiên cười to lên, khiêu chiến nói, ta có một điều thỉnh cầu, liền là nếu như ta may mắn đắc thắng lời nói, hy vọng các hạ có thể lấy ra một giọt tinh huyết xem như chiến lợi phẩm. Vì sao như thế yêu cầu? Cười Tam Tiếu lông mày khẽ nhếch, hiếu kỳ nói, dường như ngươi đối với ta rất quen thuộc a. Ha ha, đó là đương nhiên. Lôi Hổ thân thể chấn động, thâm hậu hiện ra một đạo dương nhanh múa vút bá vương long hư ảnh. Đầu kia bá vương long gần đặng trăm trượng, coi như chỉ là giả tạo doanh cũng phát ra kinh khủng như thế, lại gọi cười Tam Tiếu trong lòng phát lên không cạn hoảng loạn. Sau một khắc, Lôi Hổ khí tức trên thân biến đổi, sau lưng bá vương long hư ảnh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đầu bay lượn chân trời hỏa phượng. Tựa như không chịu nổi hỏa phượng trên người kinh khủng nhiệt độ cao, lửa nóng hừng hực càn quét không gian vặn vẹo biến hình, nhìn xem cũng có một loại khô nóng cảm giác xông lên đầu. Gọi cười Tam Tiếu chấn kinh chính là, Lôi Hổ trên người khí tức lại biến, hỏa phượng biến mất biến thành một đầu giống như ngọn núi cực lớn hỏa kỳ lân hư ảnh, há mồm phun ra một đạo đỏ bừng hỏa trụ, thanh thế kinh người vì thế vô song. Ba con thần thú lần lượt xuất hiện, lại dẫn tới trong cơ thể hắn huyền vũ chi huyết điên cuồng mãnh liệt, thậm chí có như vậy ý tưởng đốt bạo dấu hiệu. Như thế nào, trên người ta đã dung hợp tam đại thủy thú chi huyết, cười Tam Tiếu trong cơ thể ngươi có huyền vũ chi huyết, chính là ta muốn. Lôi Hổ thanh âm thản nhiên, đem cười Tam Tiếu từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi thật sự là thủ đoạn cao cường a. Cười Tam Tiếu liền thanh kêu to. Ánh mắt sáng ngời ngang nhiên nói, bất quá ngươi muốn lấy được huyền vũ chi huyết, trước được để cho ta kiến thức một chút ngươi có hay không loại này bản sự, còn có tư cách. A, ta đây liền không khách khí. Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, toàn thân gân cốt bắp thịt một trận chấn động kịch liệt, lốp bốp tiếng vang kinh tâm động phách, thể nội huyền vũ thất khiếu liên tục chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn toàn thân, huyền vũ chân công toàn lực vận dụng, giữa thiên địa mây gió biến ảo thanh thế kinh thiên động địa. Ngao. Một đầu gần đằng mấy chục trượng huyền vũ hư ảnh, đột nhiên sau lưng Lôi Hổ hiện hình, giữ tận đầu lâu phát ra y mắng gào thét. Ha ha, liền để ta lấy huyền vũ chân công, cùng ngươi cái này nắm giữ huyền vũ chi huyết tồn tại, đấu một trận đi. Vừa mới nói xong, Lôi Hổ phóng lên tận trời, đơn trưởng xuống lật đột nhiên đè ép. Một tiếng ầm vang lớn nổ vang lên, chỉ thấy cực lớn huyền vũ hư ảnh, một con cự túc từ trên trời giáng xuống, mang theo đổi núi tư thế hướng cười Tam Tiếu đã qua. Tốt tốt tốt, lão phu hồi lâu đều chưa từng sinh ra toàn lực, hôm nay xem ra là không thể lưu thủ. Cảm nhận được áp lực kinh khủng cùng nguy hiểm, cười Tam Tiếu chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại mặt mũi tràn đầy chiến ý ha ha cười như điên, hai tay vung vẩy lập tức sử dụng ra tự sáng tạo kinh khủng tuyệt học, lan lộn thế tứ kiếp. Sau một khắc, toàn bộ vắng vẻ sơn cốc giống lâm vào không gian hỗn độn, địa thủy phong hỏa tứ tượng nguyên tố điên cuồng mãnh liệt, mang theo hủy diệt thế giới hết thảy kinh khủng ý thế, triệt để đem Lôi Hổ cùng với sau lưng huyền vũ hư ảnh bao phủ. Tại Lôi Hổ cảm giác bên trong, không gian hỗn độn bên trong địa thủy phong hỏa tất cả đều là chân thực tồn tại, mà lại uy lực vô tận, nếu như bị thật nhuộm dần ở trên người, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển kinh khủng tổn thương. Chỉ là, hắn lúc này thần sắc bình tĩnh như thường, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại ha ha cười như điên chiến ý hưng hực, các loại tuyệt học tiện tay vê đến biết bao nhẹ nhõm, một chiêu một thức ai cũng mang theo vô tận uy lực, chấn động đến thiên địa lung lay không gian vỡ vụn, không cho địa thủy phong hỏa lực lượng có gần người cơ hội. Chương 601, 621, tứ đại thủy thú hợp thành một thân. Lôi Hổ cùng cười Tam Tiếu một trận chiến, đánh cho trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang. Song phương các hiện khả năng, Lôi Hổ đem một thân thủ đoạn, còn có gần nhất đến tam đại thủy thú chi huyết lĩnh ngộ lực lượng, hoàn toàn buộc phát kinh thiên động địa kinh khủng tuyệt luân, trời đất quay cuồng giống như ngày tận thế giáng lâm. Cười Tam Tiếu cũng là không cam lòng yếu thế, lan lộn thế tứ kiếp bắt trước hỗn độn khai thiên thời điểm kinh khủng khí tượng, địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng mãnh liệt khuấy động, uy thế kinh người không kém bao nhiêu, hơi không cẩn thận liền có thể ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Hai người đều là này phương thế giới siêu cấp cường giả, cảnh giới độ cao đã nhanh đạt tới thế giới có thể dung nạp cực hạn, đối với thế giới quy tắc lý giải cũng đạt tới cấp độ cực cao, biểu hiện tại võ nghệ phía trên chính là trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang sức mạnh quy tắc, thiên địa hưởng ứng uy lực cực kỳ kinh khủng. Hai người đại chiến vị trí sân gốc, liền theo gặp phải thiên thạch trên trời rơi xuống kinh khủng thiên thai tai họa, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, núi đá nước toát nước sông chảy ngược, đất đai chia năm xẻ bảy cơ hồ không có một khối hoàn hảo. Đại chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, mấy cái cực lớn đỉnh núi bị chiến đấu dư ba hoành thành đá vụn, một cái rộng vài trượng dòng sông triệt để ngăn nước, sơn cốc địa điểm mặt một mảnh hỗn độn sinh sinh hạ xuống mấy trượng. Gọi cười Tam Tiếu kinh hãi là, liều mạng 7 ngày 7 đêm về sau, hắn đúng là đầu tiên cảm giác chống đỡ không nổi. Thật sự là gặp quỷ a, lấy hắn tích lũy mấy ngàn năm kinh khủng công lực, còn có trải qua huyền vũ chi huyết cải tạo cường hãn thân thể, vậy mà cảm giác không chịu nổi. Lại nhìn Lôi Hổ cái thằng này, đúng là càng đánh càng hăng không có chút nào nhụt chí chi sắc, cho cười Tam Tiếu cảm giác dường như so đánh trước đó khí tức còn mạnh mẽ hơn bá đạo mấy phần. Hắn nào biết hiểu, Lôi Hổ chính là coi hắn làm bồi luyện đâu. Lôi hổ một thân tu vi toàn bộ hòa vào tự thân nội gia quyền bên trong, mà nội gia quyền lại là chú ý thực chiến tăng lên, hắn cũng đã quen ở trong chiến đấu tăng cao tu vi cảnh giới hình thức, gặp được cười tam tiếu thực lực thế này kinh khủng tuyệt luân ngang cấp cường giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha lấy cười tam tiếu thực lực rèn luyện tự thân cơ hội. Hiệu quả thoạt nhìn, coi như không tệ. Vừa đánh lúc, lôi hổ cùng phía sau thủy thú hư ảnh từng người tự chiến, nhưng đánh đến đằng sau lại là cùng sau lưng hư ảnh cơ hồ hợp hai là một, mỗi một kích đều giống thủy thú lúc toàn thịnh một kích toàn lực, uy thế lực lượng kinh khủng kinh người, lực phá hoại càng là tương đương hung ác. Đánh tới về sau, cười tam tiếu có chút không chịu nổi, không nói hai lời trực tiếp phát động thủ đoạn cuối cùng xâm la vạn đạo. Trong nháy mắt, lôi hổ tựa như đặt mình vào địa ngục xâm la, vô cùng vô tận địa ngục các quỷ cùng yêu ma, tựa như như thủy triều mãnh liệt mà tới, mang người hiện thực tổn thương muốn đem lôi hổ xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, địa ngục khí tức thời khắc quấy nhiễu lôi hổ thân thể cùng tâm linh, không chỉ có ăn mòn thân thể của hắn, còn có lôi kéo tâm linh của hắn mất vào tay giặc vượt sâu hoàng tuyển kinh khủng. Trong nháy mắt, lôi hổ thân thể đã xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu, mà tâm linh cũng ở vào một loại đột nhiên bị tập kích ngộng bức trạng thái. Cơ mờ nờ, thủ đoạn như vậy, đã theo trong truyền thuyết tiên thần thần thông, đều không có gì khác biệt. Đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất đoán chừng liền là uy lực không đủ đi. Nếu là đổi lại tiên thần ra tay, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể gọi lôi hổ tan thành mây khói, liền một chút vết tích cũng sẽ không lưu lại, là thân cùng hồn câu diệt cái chủng loại kia tình cảnh bi thảm. Chỉ là đáng tiếc, lôi hổ thân có tam đại thủy thú phượng hoàng, kỳ lân cùng bá vương long huyết dịch tinh hoa, thân thể trải qua mấy lần tăng lên, đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tối thiểu, tuổi thọ của hắn trưởng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Liên la thoạt nhìn yếu nhất kỳ lân, cũng có thể làm cho lôi hổ tuổi thọ kéo dài mấy ngàn năm. Chỉ là một cái chớp mắt, lôi hổ trên người giấy lên hừng hực quang diễm, dáng người bảnh trướng đến chừng 5 mét cao thấp, đột nhiên một quyền bay bổng vung ra, lập tức một đầu nho nhỏ hỏa phượng cùng một con cỡ nhỏ hỏa kỳ lân gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem chúng quanh xâm rơi xuống đất ngục đốt thành một cái biển lửa. Sau một khắc, kinh khủng địa ngục xâm la ầm vang vỡ vụn, lộ ra cách đó không xa cười tam tiếu có chút thân ảnh chật vật. Chân thực hậu sinh khả úa. Cười tam tiếu khoát tay, ngăn cản lôi hổ tiếp tục ra tay, trực tiếp bức ra một giọt phát ra một loại nào đó thần bí chập chờn tinh huyết, cười khổ nói, được rồi, nếu là tiếp tục đánh xuống ta bộ xương già này có thể không chịu được nổi. Lôi hổ nhận cười tam tiếu cho chỗ tốt, mỉm cười đem chín chống không giới, còn có kiếm giới chuyện theo cười tam tiếu nói một lần. Không nghĩ tới trên đời còn có thần kỳ như thế địa phương. Cười tam tiếu lắc đầu cảm thán, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc thực lực của lão phu có hạn, vẫn luôn không thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Hay là các hạ không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa huyền vũ chi huyết nguyên nhân? Lôi hổ chỉ điểm nói, như thế, các hạ tinh thần không có đạt được tinh luyện, tự nhiên không cách nào cảm ứng được cái kia hai nơi thần bí vị trí. Cái kia hai nơi thần bí vị trí, đến cùng là địa phương nào? Cười tam tiếu nhíu mày một cái, hiển nhiên không thế nào thích nghe như thế lời nói thật, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, như thế nào trước kia cho tới bây giờ đều không nghe nói qua. Cái kia hai nơi vị trí, mới là thế giới chân chính thai họa chi nguyên. Lôi hổ suy nghĩ một chút, cân nhắc giọng nói giải thích nói, mỗi lần cảm ứng được hai nơi thần bí vị trí, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó ngập trời oán khí, trong đó càng là có cực đoan tà ác khí tức tồn tại. Vậy nhưng phải cẩn thận ứng đối. Cười tam tiếu chỉnh trọng nói, xem ra sau này đến tốn hao một chút tâm tư ở trên đầu. Tốt nhất như thế. Lôi hổ cười nói, nếu là có thể giải quyết cái này hai nơi chỗ thần bí hoàn khí, không chắc trung nguyên đất đai đem ít đi bao nhiêu phiền phức. Cười tam tiếu từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên không cùng lôi hổ tiếp tục dây dưa tâm tư, lần này hắn xem như ra lớn máu. Một giọt thần chứa huyền vũ chi huyết tinh huyết, đối với cười tam tiếu tới nói cũng không phải tùy tiện liền có thể bỏ qua đồ tốt, lúc này thân thể cảm giác cũng không dễ chịu, cộng thêm bại một chiêu tâm tình không lắm vui sướng, đâu còn có nhàn thời gian để ý tới cái khác. Đương nhiên, lôi hổ nói lời nói thật mặc dù không thế nào nghe được, nhưng cũng nghe tính cười tam thiếu, thể nội huyền vũ chi huyết còn không có triệt để tiêu hóa, đây cũng là cái không lớn không nhỏ thai hoàng ẩm. Cứ việc trung nguyên giang hồ khả năng gặp phải đời đời đại kiếp, tại mấy năm gần đây thiên cơ biến hóa bên trong, chậm rãi có mới chuyển biến, dường như tình huống đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, đời đời đại kiếp uy lực so với ban đầu muốn hòa hoãn rất nhiều. Biến hóa như thế gọi hắn đã kinh vừa vui, cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu là chuyện gì xảy ra, xác định vững chắc theo thiên hạ hội quật khởi, còn có đông doanh loạn cục có quan hệ. Đây hết thảy, có thể nói đều là lôi hổ công lao, cái này gọi vì thế phí đi không ít tâm tư lực cười tam thiếu, cảm giác không hiểu thấu lại có chút thất vọng mất mát. Vì ngăn cản đời đời đại kiếp phát sinh, hắn nhưng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Không chỉ có rất nhiều lòng mang chính nghĩa giang hồ hào kiệt vì thế bỏ mình, liền là bản thân của hắn vợ con đều bởi vậy chết thì chết, trở mặt thành thù trở mặt thành thù. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn cực lớn bỏ ra dường như có chút được không bù mất. Đồng thời, thế cục phát triển cũng gọi hắn biết được đời đời đại kiếp đầu nguồn, chính là hỗn loạn vài chục năm đông doanh chi địa. Liên là lôi hổ không nhắc nhở, cười tam tiếu cũng muốn đi đông doanh một chuyến, hắn rất muốn biết hỗn loạn đông doanh dựa vào cái gì trở thành phong vân thế giới đời đời đại kiếp đầu nguồn. Theo lôi hổ một trận chiến mặc dù bại, buồn cười tam tiếu cũng từ lôi hổ trong miệng đạt được chín chống không giới, cùng với kiếm giới tồn tại, cũng coi là không hưởng chuyến này. Đưa mắt nhìn cười tam tiếu sau khi rời đi, lôi hổ quay người trở về thiên hạ hội tổng bộ. Một tháng sau, thiên hạ hội tổng bộ vị trí thiên sơn ngọn núi, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa thú giống. Trên trời gió nổi mây phun thanh thế to lớn, một cỗ kinh khủng uy áp từ đỉnh núi bao phủ toàn bộ tổng bộ, bất kể là ai đều có thể cảm ứng được. Trong mật thất, Lôi Hổ khoanh chân mà ngồi, sau lưng hư không lơ lửng một con cực lớn huyền vũ thủy thú, đã triệt để do hư hóa thế phát ra vô tận uy thế. Lôi Hổ thể nội khí huyết khuấy động, đại biểu Bắc Phương Huyền Vũ thất túc bảy đạo khiếu máu, lúc này hiện ra từng kia tinh thuần tới cực điểm hắc khí, tại bảy chỗ khiếu huyệt trên dưới lưu chuyển hình thành một cái nho nhỏ tuần hoàn. Toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận lực lượng, tựa như một quyền có thể đánh nát hư không, một cước có thể chấn giái cá đất này, gân cốt, màng da, còn có ngũ tạng lục phủ đều bị lực lượng thần bí tăng cường, tựa như đột phá cái nào đó cực hạn. Trong hư không truyền đến trận trận lực bài xích, trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia bất an. Có trước đó kinh nghiệm, cứ việc nhẹ nhõm đem đến cười tam tiếu tinh huyết tu luyện, đem bên trong huyền vũ chi huyết tách ra ngoài, sau đó cùng tự thân huyết mạch triệt để dung hợp. Tố chất thân thể lần nữa có toàn diện tăng lên, lần này dường như đột phá cái nào đó cực hạn, vậy mà cảm nhận được lực lượng thế giới ẩn ẩn bài xích. Đây là hắn tận lực thu liễm khí tức nguyên nhân, nếu là đem một thân khí tức khủng bố hoàn toàn phóng thích, sợ không phải đến trực tiếp dẫn tới thiên kiếp quanh sát ta. Trong lòng không hiểu cảm ngộ, thực lực của hắn đã siêu việt này phương thế giới có thể dung nạp cực hạn, nếu như không muốn bị thiên kiếp lôi đỉnh trực tiếp quanh sát lời nói, vậy liền phá toái hư không đi tới cao cấp hơn thế giới đi. Càng quan trọng hơn chính là, tứ đại thủy thú chi huyết hòa vào một thân, thân thể tố chất của hắn đã siêu thoát cực hạn không nói, đồng thời còn đạt được một ít thần bí truyền thừa. Biến hóa thuật. Theo nhiều tứ đại thủy thú liên quan đoạn gen, Lôi Hổ đạt được biến hóa thuật truyền thừa. Chỉ cần ngoại bộ điều kiện phù hợp, hắn thậm chí có thể mượn nhờ thủy thú đoạn gen, trực tiếp biến thành thủy thú bộ dáng, nắm giữ thủy thú thành thục thời kỳ toàn bộ thực lực. Vậy cũng chân thực khó lường, liền theo Tôn Hầu tử ngàn thập nhị biến hóa thuật không sai biệt lắm. Chỉ là đáng tiếc, phong vân thế giới hoàn cảnh, hiển nhiên không đủ để chèo chống biến hóa của hắn thuật, chỉ có thể xuất hiện bộ phận biến hóa, liền như trước đó Long Trảo, trước mắt hắn chỉ có thể bộ phận thân thể thủy thú hóa. Không chỉ có thân thể đạt được tăng lên cực lớn, liền là thần hồn đều chiếm được nhất định bổ ích. Ngang bên trên biến hóa hoàn thành, hắn liền đem một thân khí tức cuồng bạo toàn bộ thu liễm. Sau đó thần hồn xuất khiếu trực tiếp đi tới chín chống không giới cùng kiếm giới du đãng. Cái này hai nơi thần bí không gian, hiển nhiên không có chút nào bài xích lực lượng thần hồn xâm nhập, nhường Lôi Hổ thần hồn ở bên trong tùy ý chạy, cũng đạt được toàn bộ thế giới sở hữu võ công truyền thừa, còn có cực kỳ kinh người kiếm đạo truyền thừa. Đối diện, vinh, đấu, người, đều là trận, đoàn, tiền, đi. Rời đi cái này hai nơi thần bí không gian thời điểm, hắn trước thử qua Huyền Vũ chân công thần hồn công kích phương pháp, không có chút nào hiệu quả, sau liền đổi dùng đạo môn vô thượng chú thuật. Không nghĩ tới lần này lại là hiệu quả thật tốt, chỉ thấy cựu tự chân ngôn hóa thành đạo đạo lôi đỉnh, đối với hai nơi thần bí không gian phát động chí mạng công kích. Chương 602, 622, đại chiến Thảo Miếu thôn. Thảo Miếu thôn hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập một cỗ khí tức cấm sâm. Ngoài thôn Thảo Miếu bỗng nhiên truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, nương theo quần quần mây đen tại đây trăng sáng sao thưa thời điểm, lộ ra đặc biệt kinh khủng quỷ dị. Không tốt, hay là tới chậm một bước. Ngoài thôn một đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như mặc dù phi hành, tốc độ nhanh như kình tiện hướng Thảo Miếu chạy như bay mà đi. Thảo Miếu, Thiên Âm tự thần tăng phổ trí, chính vận dụng Bích Ngọc Phật Châu, cùng thân hình ẩn tại trong mây mù ma đạo cường giả ra tay đánh nhau, thân thụ giết bảy đôi chi độc trèo chống đến 10 phần miễn cưỡng. Đợi mạnh mẽ thân ảnh bay đến Thảo Miếu thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Cựu Tiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Một vị diện mạo bị mây mù che giấu nam tử cao gầy, cầm trong tay bảo kiếm giơ cao hướng lên trời, nghiêm nghị hét lớn gợi lên trên trời mây đen tập hợp, đạo đạo sấm sét tại trong tầng mây lan tràn lấp loé. Thanh thế kinh người cực kỳ kinh khủng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, ngươi là thanh vân môn người. Thân ở miếu hoang trước đó lao tăng trên mặt không có chút huyết sắc nào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua đột làm kỳ công đối thủ, lên tiếng kinh hô lại là không có biện pháp. Ác tặc chớ có càn rỡ. Đúng lúc này, cái kia đạo bay vút mà tới mạnh mẽ thân ảnh lại là đột nhiên bộc phát, tức giận quát chói tai, thần bốn gió bốn động. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo vòi rồng lấy thân là hạch tâm phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét ngang mà qua, đem trên trời lấp lóe lôi điện mây đen lôi kéo đến nát bấy. Vừa mới bị dẫn động thanh thế dọa người mây đen lôi điện, cứ như vậy tiêu tán không thấy. Bạo vũ cuồng phong. Đây trời thối ảnh giống như mưa to gió lớn gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem cái kia bộ mặt che lấp tại trong mây mù, cầm trong tay bảo kiếm bị đánh gãy thi pháp quá trình gầy gò nam giới bao phủ. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bị đánh gãy thi pháp, trước mắt lại bao phủ tại đầy trời cuồng bạo thối ảnh bên trong, cầm kiếm gầy gò nam giới gầm thét lên tiếng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, mạnh mẽ đem đầy trời cuồng bạo thối ảnh một phân hai nửa, thân tùy kiếm tàu bay lên trời, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, đi chết đi. Lại là một đạo lăng lệ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn đem hiển lộ thân hình mạnh mẽ thân ảnh một phân hai nửa. Tin đồn thất thiệt. Kiếm quang lăng lệ uy lực kinh người, mạnh mẽ thân ảnh không dám ngạnh bính, thân như gió nhẹ trong nháy mắt triệt thoái phía sau mấy chục trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi uy thế lăng lệ một kiếm. Bài vân trưởng chi sầu vân thảm vụ. Mạnh mẽ thân ảnh không phải dễ tới bối phận, cứ việc sẽ không mảy may đạo pháp dị thuật, có thể một thân võ nghệ kinh thiên động địa không thua tại người, né tránh trong nháy mắt hai tay hóa trưởng liền đập 36 nhớ, trưởng thế chỗ qua mây mù bốc lên, đem thân hình triệt để ẩn nút trong đó. Gọi người nhìn không rõ ràng. Hàn Băng Trưởng. Không đợi bộ mặt nhìn không rõ ràng gầy gò nam giới có động tác nữa, lượn lờ trong mây mù hai đạo Hàn Băng Trưởng lực giống như dao long xuất hải, chớp mắt đã tới những nơi đi qua không khí một mảnh xương trắng, mạnh mẽ trên không trung ngưng ra hai đạo thẳng tắp xương tuyết vết tích, thời gian nháy mắt liền đã tới gầy gò nam giới trước người. Tốt tốt tốt, không muốn chỉ là giang hồ thủ đoạn, lại cũng có như thế thanh thế. bộ mặt ẩn vào trong mây mù gầy gò nam giới cười lạnh liên tục, trên người thanh quang lượn lờ hình thành một bàn tay, nhẹ nhõm liền đem đột kích Hàn Băng Trưởng sức lực ngăn lại. Chỉ là gọi hắn ngoài ý muốn chính là, do pháp lực cô đọng mà thành cự trưởng, vậy mà trong nháy mắt chụp lên một tầng thật dày băng xương, thời gian nháy mắt băng xương phá nát pháp lực cự trưởng cũng đi theo vỡ vụn tiêu tán. A, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh, đi chết đi. Bộ mặt che lấp tại trong mây mù gầy gò nam giới cười lạnh thành tiếng, chỉ một ngón tay, dấu ở thảo miếu trong phế tích giết bảy đuôi đột nhiên bắn nhanh ra như điện, mang theo bá đạo độc tính thẳng đến mạnh mẽ thân ảnh mà đi. Cẩn thận, giết bảy đuôi có kịch độc. Toàn thân khí tức suy yếu, mặt mang nồng đậm tử khí lao hòa thượng mở miệng nhắc nhở, ngay cả âm thanh đều lộ ra vẻ vải không có nhiều sức sống, hiển nhiên thân thể đã kém đến cực điểm. Chút tài mọn. Mạnh mẽ thân ảnh cười lạnh thành tiếng, vừa dứt lời đột nhiên một trường gỗ ra, một đạo lăng lệ hàn băng khí lưu gào thét mà ra, không đợi giết bảy đuôi né tránh liền quét ngang mà tới, trực tiếp đem loại kịch độc này thậm chí có thể nói là dị thú giết bảy đuôi đóng băng. Sau một khắc, Hàn Băng Trưởng lực trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, biến thành nhiệt độ hừng hực ngọn lửa trường kình, mang theo hừng hực nhiệt độ cao trong nháy mắt đem còn không có rớt xuống đất, bị đóng băng giết bảy đuôi trực tiếp hóa khí. Bộ mặt bị mây mù che giấu gầy gò nam giới. Vừa mới lên tiếng nhắc nhở, khí tức suy yếu lao hòa thượng. Hai vị cao thủ như thế nào cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ thân ảnh võ nghệ đúng là cao cường như vậy, giết bảy đuôi đặt ở tu hành giới, đó cũng là khó lường lợi hại chất độc, ai nghĩ tại vị này rõ ràng chỉ là người trong giang hồ trong tay, đúng là không chịu được như thế một đòn. Tốt tốt tốt. Hôm nay lão phu xem như nhìn nhầm, lại bị ngươi một cái nho nhỏ giang hồ bên trong người khi dễ. Bộ mặt che lấp tại trong mây mù gầy gò nam giới liên thanh cười lạnh, nhìn cũng không nhìn bên cạnh khí tức suy yếu lao tăng liếc mắt, nhìn thẳng đống nhiên rảo cục giang hồ hảo hán, giọng nói dày đặc âm thanh lạnh lùng nói, liền không biết, ngươi một chỉ là giang hồ hảo hán, có thể hay không chịu được lão phu máu độc cờ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một mặt đỏ tươi vết máu loang lổ đỏ cờ bỗng nhiên xuất hiện, lớn lên theo gió lớn đến hơn một trượng phạm vi, một đạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn lệ quỷ đầu lâu đột nhiên thoát cờ mà ra, phát ra thê lương bén nhọn quỷ khiếu thanh âm. Phun ra xanh biết quỷ hỏa thẳng đến bỗng nhiên xuất hiện giang hồ hào kiệt mà đi. Vị này bỗng nhiên xuất hiện giang hồ hào kiệt, cũng chính là vừa rồi thủ đoạn lăng lệ mạnh mẽ thân ảnh, chính là mới vừa rồi đi tới Chu Tiên thế giới không lâu Lôi Hổ, hắn lúc này lại khôi phục được 17-18 tuổi lúc còn trẻ diện mạo, chỉ là thân thể hoàn toàn như trước đây cao lớn khỏe mạnh, 2m2 thân cao cộng thêm cường tráng thân thể, hướng cái kia một đứng theo cái người khổng lồ nhỏ giống như, làm cho người ta cảm thấy thập phần cường đại uy áp. Lúc này đối mặt bỗng nhiên đánh tới lệ quỷ bích lửa, thân sắc không thấy bối rối đột nhiên há mồm, phát ra một đạo kinh thiên động địa nộ sư gào thét. Phật môn thần công, sư tử hống. Tại bộ mặt bị mây mù che giấu gầy gò nam giới ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, khí thế hùng hổ phun ra xanh biếc quỷ hỏa lệ quỷ đầu lâu, giống gặp phải 100,000 điểm bạo kích, đột nhiên run lên duy trì không được hình thể, trực tiếp hóa thành khói đen bay trở về máu độc cờ, vốn là đỏ tươi ánh sáng chói mắt máu độc cờ lại là lờ mờ rất nhiều. A Di Đà Phật, ác tặc nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, hơn 10 đạo bích ngọc Phật châu phát ra ôn nhuận Phật quang, hóa thành mười mấy đạo ánh sáng lập loè hướng bộ mặt bị mây mù che giấu gầy gò nam giới kích xạ mà đi. Hắc hắc. Phổ Chí Hỏa Thượng muốn đánh lên a. Chói hai tiếng cười lạnh đột nhiên cao, máu độc cờ bay bổng múa, đạo đạo đỏ tươi khói độc phun ra, từng tiếng thê lệ quỷ rít gào không chỉ có chói tai còn ảnh hưởng tâm trí. Phổ Chí Hỏa Thượng ra sức vận dụng Bích Ngọc Phật Châu, cùng máu độc cờ chi chủ đấu tại một chỗ. Một hồi quỷ hỏa phun ra quỷ khóc sói gào thanh âm chấn động màng nhĩ tâm thần, một hồi Phật âm trận trận Phật quang lượn lờ, làm cho lòng người thần an bình tựa như thân ở Tây Thiên Phật thổ. Lôi Hổ nhẹ nhàng thở ra lặng yên triệt thoái phía sau, một mực thối lui đến hôn mê hai cái đứa nhỏ bên người. Ánh mắt một bên chăm chú nhìn phép thuật sắc bén đánh nhau chết sống kịch liệt hai đại huyền thuật cao thủ, một bên liếc nhìn hôn mê bất tỉnh hai cái đứa nhỏ, trong đó diện mạo vai hùng tuấn tú hẳn là Lâm Kinh Vũ, tiểu tử này xem xét thân hình khung xương liền biết thiên phú không tầm thường. Một vị khác bộ mặt phổ thông tiểu tử, hẳn là Chu Tiên nhân vật chính Trương Tiểu Phàm, lấy Lôi Hổ nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được, cái thằng này đúng là nội tú chi tướng. Cái gì gọi là nội tú? Liên là một thân luyện võ thiên phú, tất cả đều giấu ở phổ thông trong thân thể, không phải bồi dưỡng đệ tử phương diện đại tài, căn bản là nhìn không ra mánh khóe. Lôi Hổ trải qua ba cái thế giới, trong đó hai thế giới đều thuộc về cao võ thế giới, bồi dưỡng đệ tử môn nhân nhiều vô số kể, sớm đã luyện được một đôi sắc bén ánh mắt, có hay không luyện võ thiên phú đều không cần tự tay sờ xương liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Trương Tiểu Phàm không hổ là Chu Tiên thế giới nhân vật chính, có nội tú thiên phú không nói, từ trên sách đó có thể thấy được hắn tâm tính chất phác, mười phần thích hợp tu luyện. Mặc kệ tu luyện chính là võ đạo hay là huyền môn phương pháp, sau cùng đều có thể đạt tới cực cao trình độ. Nếu như muốn làm cái so sánh lời nói, cái thằng này tâm tính còn có luyện võ tư chất, theo kim hệ thế giới Quách Đại Hiệp không sai biệt lắm, thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần loại hình. Một tay nắm lấy một cái hôn mê tiểu quỷ, trực tiếp rời khỏi một dặm chi địa, lại nhìn về phía vẫn như cũ ngầm đấu đá không ngừng, thi triển khả năng lão hòa thượng cùng đem bộ mặt che lấp đến chặt chẽ thương tùng lão đạo, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Đều không phải đồ tốt. Một cái vụng trộm chu diệt thảo miếu thôn toàn thôn lão hòa thượng, vì đạt tới mục đích điên cuồng vô cùng. A, lúc này thảo miếu thôn hẳn là còn không có bị đồ thôn. Cứ việc toàn bộ thảo miếu thôn hoàn toàn tĩnh mịch, có thể Lôi Hổ nhưng vẫn là nhạy cảm ứng được trong thôn, các thôn dân phát ra khí tức. Quét mắt trong tay Trương Tiểu Phàm, hiển nhiên Phổ Chí Lao Hòa Thượng còn không có truyền thụ tiểu tử này Thiên Âm Tự Tuyệt Học Đại Phạn bản lược. Đến nỗi Thương Tùng, tuyệt đối là cái tâm linh vặn vẹo ra hỏa, đã hãm nhập ma đạo không thể tự kiềm chế, liền trong tay hắn lấy người sống tươi huyết tế luyện máu độc cờ, còn có ẩn chứa trong đó oan hồn tử khí, hiển nhiên không ít gây nghiệp chướng. Cũng chính là lôi hổ một chút diệt sát hai người này nắm chắc đều không có, không thì không phải vì dân trừ hại không thể. Đừng nhìn vừa rồi hắn uy phong lẫm liệt tay đoạn bất phàm, đó là ỷ vào đối phương chưa quen thuộc chính mình một thân võ nghệ, lúc này mới có thể đánh thương Tùng lão gia hỏa kia một cái trở tay không kịp. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiên hiệp thế giới, bất kể Thương Tùng hay là phổ trí tu luyện pháp lực, đều muốn so với hắn chân khí cao cấp nhiều lắm, coi như hắn vận dụng khí huyết lực lượng thậm chí là bộ phận thủy thú uy năng, đều không phải Thương Tùng cái này ghi tên chu tiên thế giới hàng đầu huyền môn cao thủ đối thủ. Tất nhiên biết rõ không địch lại, hắn đương nhiên sẽ không cậy mạnh dùng sức mạnh. Liên vừa rồi như vậy mấy lần, chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao đến 7-8 phần, thật sự cho rằng Thương Tùng lao đạo phép thuật tốt như vậy phà a. Đến, tất nhiên thảo miếu thôn một đám thôn dân không có vấn đề, vậy vẫn là tới trước trong thôn chỉnh đốn một cái đi. Thí chủ, xin dừng bước. Vừa làm ra quyết định, một đạo khí tức không đủ thanh âm khàn khàn tại sau lưng vang lên. Lôi hổ dưới chân một cái lão đạo suýt chút nữa té ngã trên đất, không phải là bởi vì đối phương bỗng nhiên liền đến sau lưng giật mình, mà là bị đại biểu cực độ vận rủi xin dừng bước ba chữ kích thích. Đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu phổ trí lao hòa thượng che kín tử khí khuôn mặt, khoảng cách không đủ 5 trượng. Lao hòa thượng, cái kia tà ma ngoại đạo đâu? Lôi hổ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhịn không được nhấc lên sóng to gió lớn, quả nhiên không hổ là tiên hiệp thế giới, thủ đoạn liền cứ gọi là người giật mình. Lấy hắn cường hành võ nghệ, có thể lặng yên im ắng tới gần 5 trượng khoảng cách, loại này bản sự đặt ở phong vân thế giới, căn bản lại không tồn tại, liền là sống hơn 4000 năm cười tam tiếu đều làm không được. Chương 603, 623, ăn ý giao dịch. A Meo Đà Phật, vị kia bị bần tăng đánh cho trọng thương bỏ chạy mà đi. Phổ trí lao hòa thượng một mặt mặt mũi hiền lành, nếu là trên mặt tử khí không có như vậy nồng đậm lời nói, thoạt nhìn liền rất có như vậy ý tưởng cao tăng phong độ. Xách. Nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, đại sư thật đúng là không hổ là Phật môn cao nhân. Lôi hổ dừng bước, cười híp mắt mở miệng xu định nói, không biết đại sư có gì muốn làm. Hai hôn mê tiểu quỷ đặt ở sau lưng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt khí huyết quay cuồng, đã làm tốt ngang nhiên ra tay chuẩn bị, bất kể thể xác tinh thần trạng thái đều đạt tới đỉnh phong. Kinh ngạc. Phổ trí một đôi mày trắng hơi nhíu, lại từ lôi hổ như thế cái giang hồ cao thủ trên người, cảm nhận được uy hiếp khí tức. Một đôi cơ trí ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên mở miệng cười hỏi, thí chủ nhận biết lao tăng? Không biết. Lôi hổ nhẹ nhàng trả lời, ngươi không phải hòa thượng à, lại có rất nhiều thần kỳ lợi hại thủ đoạn thần thông. Nói một tiếng đại sư không quá đáng đi. Phổ trí im lặng, nhưng trong lòng thì lặng yên buông lòng một chút. Trải qua trước đó cùng thần bí ma đạo cao thủ đống nhiên giao chiến, hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Chỉ là thí chủ võ công quả thật cao cường, dường như vừa rồi phá vỡ quỷ hỏa cái kia vừa hô, rất có Phật môn ý vận. Trên người tử khí không thể bỏ qua, hắn cũng liền không có giả bộ ngớ ngẩn, trực tiếp mở miệng nói, hẳn là thí chủ cùng giang hồ Phật môn có duyên phận. Ở phương thế giới này, tu hành giới dù sao cũng là thích hợp bên trong thích hợp. Rộng lớn thế tục thế giới không có quốc gia chỉ có phân tán cực kỳ mở từng tòa thành trì, tự nhiên cũng ít không được giang hồ thế tục, quy mô có thể so sánh tu hành giới lớn hơn. Lão hòa thượng không muốn suy đoán lung tung. Lôi hổ cười nhạo nói, bằng vào ta võ công cảnh giới, cái gì loại hình võ nghệ chỉ cần có tâm pháp bí tịch, muốn học được nhẹ nhõm đơn giản cực kỳ. Nói đến chỗ này dừng một chút, ngạo nghễ nói, coi như cứ thế mà suy ra bước phát triển mới tâm pháp, cũng không phải việc khó gì. Phổ trí đôi mắt giàn mua đột nhiên sáng lên, cười phụ hòa nói, thí chủ nói không sai, chỉ cần cảnh giới đến còn có hoàn thiện tâm pháp khẩu quyết, muốn tu luyện Phật đạo thần thông chỉ là bình thường. Càng nói càng là kích động, đến đằng sau đã là vẻ mặt phấn khởi, dường như đập dược 10 phần không bình thường. Ta nói lão hòa thượng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lôi hổ tức giận đánh gãy phổ trí phấn khởi trạng thái, bất mãn nói, hai cái này tiểu quỷ trước mắt tình trạng cũng không phải rất tốt, trước tiên cần phải đưa bọn hắn về nhà. Chỉ sau lưng trên đất hai tên tiểu quỷ, nhìn về phía phổ trí ánh mắt tất cả đều là không vừa lòng cùng đề phòng. A Meo Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phổ trí mặt mo đỏ ửng, sắc mặt tràn đầy xấu hổ, bất quá trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, thở hổn hển nói thẳng, không biết thí chủ tiếp xuống có tính toán gì không? Tiếp xuống có tính toán gì? Lôi hổ thoáng trầm ngâm liền cất cao giọng nói, ta đã sớm ngưỡng mộ huyền môn thần thông của tiên đạo thủ đoạn, tất nhiên đến nơi này tự nhiên là nghĩ biện pháp bái nhập thanh vân môn bên trong. Tốt, có chí khí. Phổ trí hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng khen hay, không có quá nhiều do dự nói thẳng, vừa mới cái kia chạy trốn ma đạo tu sĩ làm ra to như vậy thanh thế, tin tưởng sau đó không lâu liền có thanh vân môn đệ tử đến đây xem xét, thí chủ cơ hội tới. Cái này dường như theo lão hòa thượng ngươi không có quan hệ gì a? Lôi hổ đầu tiên là gật đầu phụ họa, sau đó tức giận hỏi ngược lại, nhìn lão hòa thượng bộ dáng, hay là sớm tu dưỡng trị liệu tốt, không thì tình huống sợ là muốn hỏng việc a. Việc này không nổi. Phổ trí hai mắt tỏa ánh sáng gấp giọng nói, ta có một phần luyện khí khẩu quyết, muốn đưa cho thí chủ. Đừng nóng nổi. Lôi hổ buồn cười nói, trước tiên đem ngươi mục đích nói ra, không thì ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng. Cái này, phổ trí khá là xấu hổ, bất quá nghĩ cùng trong lòng lăn lộn suy nghĩ, lại là không chịu buông tha cơ hội như vậy. Chỉ là hơi hơi do dự liền thản nhiên nói, lão tăng vẫn muốn tại tu hành trên đường đi tiến thêm một bước, đáng tiếc đơn thuần tu luyện Phật môn phương pháp đã không đường có thể đi. Nói đến đây, che kín xám xịt tử khí khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, buồn bực nói, lão tăng muốn lấy Phật môn diệu pháp đổi lấy đạo môn huyền công, để cầu Phật đạo đồng tu tiến thêm một bước. Dạ tâm thật lớn. Lôi hổ đầu tiên là vỗ tay lai, sau đó bĩu môi khinh thường nói, nhìn ngươi trước mắt cái này suy dạng, hiển nhiên chuyện không thuận lợi a. Thí chủ đoán không sai. Phổ trí cười khổ nói, kết quả tại Thiên Âm tự nội bộ đều không thể thông qua. Xách. Lôi Hổ không chút khách khí đánh gãy cái thằng này nói nhảm, tức giận nói, thế nào, ngươi bây giờ đem chủ ý đánh tới trên người ta à? Nói lắc đầu, buồn cười nói, nhìn ngươi tại Thanh Vân môn phụ cận lắc lư, hiển nhiên không có tổn lòng tốt ta. Phổ Chí mặt mơ hừng đỏ, ho khan âm thanh hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú Lôi Hổ, trực tiếp hỏi, lão tăng muốn đem Thiên Âm cửa bí pháp truyền thụ cho thí chủ, chờ thí chủ tiến vào Thanh Vân môn sau có thể được Huyền môn chính tông truyền thụ, đến lúc đó Phật đạo đồng tu có thể gọi lão tăng thưởng thức tâm nguyện. Tốt. Lôi Hổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, thản nhiên nói, về sau sự tình sau này hãy nói, ta nếu thật là thuận lợi tiến vào Thanh Vân môn, đến lúc đó đương nhiên sẽ không gọi lão hòa thượng ngươi thất vọng. Hai cặp đối diện ánh mắt một lát, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ hiểu rõ. Hy vọng thí chủ không muốn gọi lão tăng thất vọng. Phổ Chí cúi đầu, che kín cho tàn chi sắc mặt mơ lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó nhẹ giọng thì thầm đem ngàn chữ trái phải đại phạn bàn nhược tâm pháp hoàn toàn báo cho, cũng giải thích cặn kẽ trong đó nội dung chính, sau cùng cảnh cáo nói, thí chủ tốt nhất có thể ngày ngày tu trì. Tốt, ta nhớ kỹ, không cần đến lao hòa thượng ngươi dài dòng. Lôi Hổ khoát tay áo, tức giận nói, lao hòa thượng ngươi hay là sớm một chút rời đi đi, miễn cho bị Thanh Vân môn người nhìn thấy tỉnh ngay lý gian sẽ không tốt. Phổ Chí lộ ra hài lòng mỉm cười, theo người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhõm. Lần này hắn không có lựa chọn đồ thôn như thế cực đoan cách làm, mà là mang theo nặng nghề thương thế lặng yên rời đi Thảo Miếu thôn, chỉ hy vọng Lôi Hổ cái này tạm thời người hợp tác sau đó kế hoạch hết thảy thuận lợi. Lao hòa thượng này thật sự là gian hoạt như quỷ, đem lòng người đều mò thấy. Đưa mắt nhìn Phổ Chí thân ảnh biến mất trong bóng đêm mịt mùng, Lôi Hổ đối với hắn lựa chọn không có chút nào cảm giác kỳ quái. Người trưởng thành có người thành niên xử thế chi đạo, trẻ con có tiểu hài tử cách dùng. Nguyên tắc bên trong, Phổ Chí muốn nhường Trương Tiểu Phàm thuận lợi bái nhập Thanh Vân môn, không khỏi nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp xuống ra tay ác độc diệt toàn bộ Thảo Miếu thôn, đoạn tuyệt Trương Tiểu Phàm con đường rút lui sau khi, cũng làm cho Thanh Vân môn cao tầng không thể không đem nó thu làm môn hạ. Như thế kịch liệt thủ đoạn di chứng quá lớn, nguyên tắc về sau chuyện bại lộ, Thanh Vân môn cùng chính đạo mất đi một vị đệ tử thiên tài cùng trụ cột vững vàng, ma đạo nhưng nhiều một vị cực kỳ chói mắt nhân tài mới nổi quỷ lệ. Có thể nói, nguyên tắc hậu kỳ quỷ lệ, tuyệt đối là ma đạo kế tục quỷ vương sau đó lợi hại nhất tuổi trẻ lãnh tụ. Trước mắt tình huống khác biệt, Lôi Hổ tồn tại cùng thực lực, hoàn toàn bỏ đi Phổ Chí lao hòa thượng cực đoan ý nghĩ. Coi như hắn muốn tiếp tục diệt đi Thảo Miếu thôn, đem Phật đạo đồng tu hy vọng đặt ở Trương Tiểu Phàm trên người, cũng phải hỏi một chút Lôi Hổ có đáp ứng hay không. Đừng nhìn Lôi Hổ chỉ là thuần túy giang hồ hào kiệt, có thể lúc trước hắn hiển lộ thực lực cũng không đơn giản. Coi như chơi không lại Phổ Chí như thế Phật môn thần tăng, có thể Phổ Chí lao hòa thượng lúc này trạng thái, muốn chơi chết Lôi Hổ cũng là tuyệt đối không thể nào. Một khi diệt khẩu không thành gọi Lôi Hổ đem tin tức lan truyền ra ngoài, chờ đợi Phổ Chí lao hòa thượng tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bao quát bồi dưỡng hắn Thiên Âm tự cũng phải cùng nhau không may. Cho nên, Phổ Chí lao hòa thượng 10 phần lý trí làm ra mới lựa chọn, đem bảo đặt ở Lôi Hổ trên người. Đối phó người trưởng thành, tự nhiên có đối phó người trưởng thành thủ đoạn, dĩ nhiên chính là lợi ích dụ hoặc. Hai người đều không có nói rõ, rất có ăn ý liền đạt thành nhất trí, Lôi Hổ nghĩ biện pháp bái nhập Thanh Vân môn, Phổ Chí thì đem Thiên Âm tự tuyệt học đại phạn bản nhược tâm pháp xem như trao đổi truyền thụ. Lôi Hổ không thể bái nhập Thanh Vân môn thì cũng thôi đi, Phổ Chí cũng coi là vì Thiên Âm tự lôi kéo được một vị tiền cảnh không sai giang hồ hào kiệt. Chỉ khi nào Lôi Hổ thuận lợi bái nhập Thanh Vân môn, Phổ Chí cùng sau lưng Thiên Âm tự đem đạt được cực lớn hồi báo, đó chính là Thanh Vân môn một mực bảo vệ đến nghiêm mật Huyền môn chính tông phương pháp tu luyện. Lôi Hổ không có cảm thấy như thế giao dịch có vấn đề gì, cho nên theo Phổ Chí lao hòa thượng đặt thành ăn ý. Trong tay sách hai hôn mê tiểu quỷ, vừa mới trở về đã bể tan cảnh không còn hình dáng Thảo Miếu lúc, cảm ứng được vài luồng cực kỳ cường hãn khí tức từ Thanh Vân sơn phương hướng cấp tốc tới gần. Hắc, tới quá chậm. Hiu hiu hiu. Ánh kiếm thời gian lập lòe, vài thanh phi kiếm hoành không mà tới. Trên phi kiếm nhảy xuống mấy vị khí tức bất phàm tuổi trẻ đạo nhân. Chư vị thế nhưng là Thanh Vân môn người. Lôi Hổ một bên làm đề phòng hình dáng, một bên trầm giọng mở hỏi, phải chăng cảm ứng được vừa rồi mãnh liệt phép thuật chập chờn, lúc này mới chạy đến xem xét tình huống. Đúng là như thế. Thanh niên cầm đầu đạo nhân phong thần tuấn lãng khí độ bất phàm, ánh mắt tại Lôi Hổ cùng sau lưng hai hôn mê tiểu quỷ trên người quét qua, vái chào đầu thi lễ nói, "Vần đạo tiêu giật tài hữu lễ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" Người trong giang hồ không đáng nhắc đến, đạo trưởng xưng nào đó Lôi Hổ là được. Lôi Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Thanh Vân môn học trò giỏi, Lôi Hổ hết sức vinh hạnh. Không biết Lôi huynh trước đó nhìn thấy cái gì, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút. Tiêu Dật Tài cười khẽ một tiếng, thái độ nhã nhặn không có chút nào vênh váo hung hăng, trực tiếp hỏi, bần đạo thế nhưng là cảm ứng được trong không khí có tà ma chi sĩ lưu lại khí tức. Chuyện so sánh phức tạp, ta nhìn hay là trực tiếp hướng Thanh Vân môn cao tầng nói rõ tốt. Lôi Hổ cũng không có nóng lòng trả lời, mà là đưa ra yêu cầu thuận tiện, nào đó cũng tốt hướng Thanh Vân môn cao tầng đưa ra bái sư đề nghị. Tiêu Dật Tài mấy vị Thanh Vân đệ tử trong lòng khó chịu, trong đó một vị thanh niên đạo nhân khó chịu nói, Tiêu sư huynh thế nhưng là trưởng môn đại đệ tử, có chuyện gì có thể nói với hắn rõ ràng. Nói đến chỗ này một hồi, ánh mắt tại Lôi Hổ trên người nhìn lướt qua, lãnh đạm nói, muốn bái nhập Thanh Vân môn xuống, cũng phải nhìn xem các hạ có hay không bực này thiên phú và cơ duyên. Ha ha. Lôi Hổ một chút cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại cười to lên thong thả hỏi lại, việc quan hệ Phật môn thần tăng, khả năng còn có quý phái bí mật, chư vị thật cảm thấy ở nơi này nói chuyện có thể được lời nói, Lôi Hổ cũng không để ý nói một chút. Nghe vậy, Còn lại mấy vị thanh niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy không vui, Tiêu Dật Tài lại là nhướng mày, thật sâu nhìn chăm chú Lôi Hổ một lát, gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta về núi đi một chuyến đi." Chương 604, 624, ngồi trên phi kiếm núi. Không đội vàng. Lôi Hổ chỉ tay sau lưng hôn mê hai tiểu quỷ, cười nói, "Cái này hai tiểu tử đều là kinh nghiệm bản thân người, cùng một chỗ mang đến nói rõ ràng đi, tránh cho các ngươi cho là ta nói hiệu nói vượng. Như thế không còn gì tốt hơn." Tiêu Dật Tài nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn cười nói, "Cái kia, chúng ta cái này về núi." Nói, phất tay hai đạo huyền quang đánh vào hôn mê Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thể nội, hai tiểu tử nguyên bản chợt cao chợt thấp hô hấp cấp tốc biến đến nhẹ nhàng, thậm chí sắc mặt đều đi theo khôi phục lại bình tĩnh. Huyền môn đạo pháp, thật là một cái đồ tốt. Lôi Hổ tự nghĩ, coi như hắn tự mình ra tay giúp đỡ chữa thương, muốn đạt tới hiệu quả cần thiết bỏ ra tinh lực, tuyệt đối sẽ không voi Tiêu Dật Tài dễ dàng như vậy. Trước đưa cái này hai tiểu tử về nhà, cùng bọn hắn cha mẹ nói rõ ràng lại nói. Hắn đưa ra ý kiến khác biệt, chậm rãi nói, tin tưởng Tiêu đạo trưởng đưa ra ý nghĩ như vậy, cái này hai tiểu tử người nhà tuyệt đối sẽ không phản đối. Thảo Miếu thôn vị trí Thanh Vân môn chân núi, thôn dân lấy đốn tuổi cùng đi săn mà sống, thường xuyên theo Thanh Vân đệ tử giao dịch, Thanh Vân môn uy tín tại thôn dân trong lòng cũng không nhỏ. Làm phiền toái như vậy làm gì? Không đợi Tiêu Dật Tài mở miệng, bên cạnh một vị Thanh Vân đệ tử không kiên nhẫn nói, trực tiếp lên núi đem chuyện nói rõ ràng, trở lại cũng không muộn a. Sợ là ngược lại lúc chúng ta đều bái nhập Thanh Vân môn bên trong, trở lại thông báo quá mức phiền phức. Lôi Hổ cũng không tức giận, cười ha hả nói, bất quá chỉ là hơi phiền phức điểm, xem ở tương lai đồng môn phân thượng, không cần thiết so đo nhiều như vậy a. Suy. Vị kia Thanh Vân đệ tử cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, ngươi ngược lại là đối với bái nhập Thanh Vân môn lòng tin 10 phần. Tiêu Dật Tài cùng bên người đồng môn lộ ra buồn cười biểu lộ, hiển nhiên cũng đối Lôi Hổ cuồng vọng cảm giác có cả có lạ. Đó là đương nhiên. Lôi Hổ cười ngạo nghễ, chỉ vào hôn mê bất tỉnh Lâm Kinh Vũ nói, tiểu tử này, thế nhưng là đạt được Thiên Âm Tự Thần Tăng khẳng định, nói thiên tư của hắn thật tốt. Cái gì? Thiên Âm Tự Thần Tăng vừa rồi cũng tại Thảo Miếu thôn. Tiêu Dật Tài lấy làm kinh hãi, lập tức kịp phản ứng nói, khó trách trong không khí lưu lại pháp lực ba động, cũng có Phật môn thần thông vết tích. Nói, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt sáng ngời có thần, trầm ngâm nói, hẳn là ở trong đó còn có cái gì Thanh Vân môn không biết được nguyên nhân chưa từng. Tự nhiên. Lôi Hổ cười nhạt nói, vị kia thần tăng, thế nhưng là tự xưng Thiên Âm Tự Phổ Trí, ăn lão đại một cái thiệt thòi, sau khi trở về có thể hay không cứu lại được, còn hai chuyện. Lời vừa nói ra, Tiêu Dật Tài cùng bên người Thanh Vân đệ tử sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh nghi không chừng khó mà phán đoán, cũng không biết có nên hay không tin tưởng Lôi Hổ cái này giang hồ hán tử lời nói. Tốt, liền theo Lôi huynh nói đi làm. Nhìn chằm chằm Lôi Hổ nhìn một hồi, Tiêu Dật Tài gật đầu nói, chúng ta đi, hy vọng Lôi huynh không nên gọi chúng ta thất vọng mới tốt. Sau đó, mấy người kết bạn đến Thảo Miếu thôn. Cha, mẹ, các ngươi làm sao rồi, như thế nào một mực ngủ mê không tỉnh? Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tay nhỏ đẩy ngủ mê không tỉnh cha mẹ, thanh âm mang theo run rẩy cùng giọng nghẹn ngào. Đến Lâm Kinh Vũ nhà cũng giống như vậy, hắn cha mẹ ngủ mê không tỉnh, như thế nào dao động cũng vô dụng. Lần này, nhưng làm vừa mới tỉnh lại hai tiểu quỷ dọa cho phát sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nếu không có Lôi Hổ cùng Tiêu Dật Tài một nhóm trấn an, sợ là muốn xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là chịu cái kia ma đạo tu sĩ tà thuật ảnh hưởng, tạm thời hôn mê mà thôi. Lôi Hổ lên tiếng trấn an, thò tay tại hai tên tiểu quỷ trên người điểm nhẹ mấy lần, vận chuyển vài tia chân khí đi qua, rất nhanh liền gọi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ an tĩnh lại. Toàn bộ thôn người đều bị tà sát ảnh hưởng, sợ là về sau thân thể sẽ có khó chịu. Không có tận lực tránh đi hai cái thần sắc dị thường lo lắng tiểu quỷ, Tiêu Dật Tài sắc mặt hết sức khó coi, nhàn nhạt quét, Lôi Hổ liếc mắt, phất tay tung ra một mảnh màu đen ánh sáng, giống như sóng nước dập dờn đảo qua toàn bộ thôn. Go go go. Không thể không nói, đạo gia chính tông huyền công liền là không giống, màu đen nơi ánh sáng qua nguyên bản tĩnh mịch thôn, rất nhanh khôi phục bình thường, đầu tiên cảm giác nhạy cảm chó nuôi trong nhà nhao nhao kêu lên, chỉ là thanh âm cho người cảm giác còn có như vậy một chút giả dối yếu. Thủ đoạn cao cường. Lôi Hổ chỉ là ở một bên nhìn xem không nói lời nào, tận mắt nhìn thấy nguyên bản tĩnh mịch một mảnh, tràn ngập một cô gọi người bất an bầu không khí thôn khôi phục bình thường, muốn nói trong lòng không có chút con cảm giác chấn động đó là không có khả năng. Thanh Vân môn mặt bài quả nhiên dùng tốt. Tiêu Dật Tài theo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai nhà cha mẹ chỉ là làm sơ câu thông, cũng biểu thị hai tiểu quỷ rất có thể bái nhập Thanh Vân môn bên trong, lập tức đạt được hai đôi trung thực cha mẹ nhiệt tình phản ứng. Bọn hắn không chỉ có một tiếng đáp ứng Tiêu Dật Tài yêu cầu, thậm chí đem hai cái không biết làm sao tiểu quỷ gọi vào trước mặt, ngay trước một đám người ngoài mặt cảnh cáo một phen, muốn bọn hắn nghe Thanh Vân môn tiên sư lời nói vân vân. Chờ chuyện xử lý thỏa đáng, thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ. Sắc trời càng ngày càng lờ mờ, qua giờ tí trong không khí tràn ngập một cô mang theo hơi nước gấm ú lạnh lẽo, gọi người cảm giác hết sức khó chịu. Lôi huynh còn có hai vị cẩn thận, chúng ta cái này về núi. Ra khôi phục bình thường Thảo Miếu thôn, Tiêu Dật Tài vung tay lên thanh quang càn quét, đem Lôi Hổ cùng hai tên tiểu quỷ cuốn lên dưới chân phi kiếm, sau đó bay lên trời trong nháy mắt vượt ngang vài dặm không gian, dẫn tới một lớn hai nhỏ mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hâm mộ. Đây chính là ngự kiếm phi hành. Lôi Hổ rung động trong lòng, cẩn thận trải nghiệm bao khỏa thân thể màu xanh huyền quang, nửa ngày nói không ra lời. Lấy khinh công của hắn, nếu là đặt ở giải đất bình nguyên, toàn lực thi triển lời nói, tốc độ chỉ so với Tiêu Dật Tài phi kiếm tốc độ chậm hơn nửa nhịp, có thể tại dốc đứng trong núi dừng lại là kém xa. Bao khỏa thân thể màu xanh huyền quang cũng không biết là thứ đồ gì, mang đến cho hắn một cảm giác hết sức thoải mái, tinh thần lực cẩn thận thăm dò lại là cái gì đều không dò ra đến. Ngược lại là gây nên Tiêu Dật Tài cười khẽ, thản nhiên nói, "Lôi huynh hay là bỏ bất tâm đi, đây là Thanh Vân môn ngự kiếm phi hành thuật pháp, chính tông đạo môn huyền thuật, không phải giang hồ thế tục bên trên võ công có thể so sánh." Lôi Hổ có chút xấu hổ, lúng túng nói, "Ha ha, đừng nên trách, nhất thời nóng lòng không đợi được muốn tìm hiểu ngọn ngành, chỉ là theo bản năng cử động Tiêu đạo trưởng cũng không muốn hiểu lầm." "Không sao cả." Tiêu Dật Tài thói kiêu ngạo nói, "Nếu là huyền môn đạo pháp dễ dàng như thế liền có thể phá giải, Thanh Vân môn cũng không thể duy trì 1000 năm vinh quang thanh thế không ngã." Giọng điệu thật là lớn, thật mạnh tự tin. Lôi Hổ thầm than, loại này cường đại tự tin, hết sức có thể nói rõ Thanh Vân cửa cường đại, cùng với tại tu hành giới địa vị. Hắn chỉ là cười cười, cũng không có phụ họa Tiêu Dật Tài thói kiêu ngạo tuyên ngôn, phong vân thế giới người thứ nhất thói kiêu ngạo cũng là không thiếu. Đến nỗi Tiêu Dật Tài thói kiêu ngạo hào ngôn, hắn lại là không thể nào tin phục. Cũng chính là Lôi Hổ đi ra trận đến không có thời gian dài bao lâu, đối với chu tiên thế giới rất nhiều quy tắc cũng không hiểu rõ, có thể lợi dụng chỉ là tự thân cường hành võ nghệ, đối với thần thông thuật pháp tạm thời không hiểu rõ nổi thôi. Lấy hắn phong vân thế giới người thứ nhất cường hãn nội tình, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian giải chu tiên thế giới các loại quy tắc, coi như không có thuận lợi bái nhập Thanh Vân môn, cũng có cơ hội phá giải thần thông thuật pháp huyền bí. Chỉ là, một cái thế giới tinh hoa hệ thống sức mạnh, không phải tốt như vậy phá giải. Mặc dù hắn có tự tin cùng lực lượng, khả năng thời gian cũng là lấy 50 năm thậm chí 100 năm làm đơn vị, đối với trực tiếp bái nhập tu hành môn phái nhanh gọn, rất có như vậy điểm được không bù mất tư thế. Lại nói lúc trước còn tại Phong Vân thế giới lúc, cùng cười Tam Tiếu cái lao quái này vật một trận chiến, thu hoạch một giọt tận chứa thủy thú huyền vũ chi huyết tinh huyết. Chờ Lôi Hổ đem giọt tinh huyết này thuần hóa sau đó tiêu hóa hấp thu nạp làm mình có, thực lực cùng tố chất thân thể cũng có tăng lên thêm một bước. Đến lúc này, hắn đã rất rõ ràng cảm ứng được phong vân thế giới cực lớn bài xích, dường như không có chút nào hoan nghênh hắn tiếp tục đợi ở phương thế giới này phá hoại cân bằng. Lôi Hổ một bên áp chế thể nội tứ đại thủy thú huyết mạch đen, một bên thừa cơ cưỡng ép tiến vào kiếm giới cùng chín chống không giới, lấy thần hồn tư thái đem bên trong sở hữu chỗ tốt toàn bộ vui vẻ nhận. Mặc kệ là kiếm giới hay là chín chống không giới đều hết sức kỳ lạ, chỉ cần lực lượng thần hồn đủ cường đại, chỉ trong nháy mắt liền có thể đem bên trong thu nạp sở hữu liên hệ võ công toàn bộ đặt vào thần hồn, hơn nữa trước tiên liền có thể học được. Cứ như vậy, kiếm giới vô tận kiếm đạo võ công, còn có chín chống không giới thế gian sở hữu võ học, Lôi Hổ chỉ ở trong nháy mắt liền toàn bộ học được. Chỗ tốt vớt đủ về sau, Lôi Hổ đối với cái này hai nơi địa phương, lại là thực hành không chút khách khí áp chế cùng phá hoại, kết hợp âm dương ngũ hành còn có hắn sở hội toàn bộ thủ đoạn, tại kiếm giới cùng chín chống không giới bày ra âm dương ngũ hành đại trận, cưỡng ép phong tỏa áp chế hai nơi thần bí không gian. Trong thời gian ngắn, Lôi Hổ không có cách nào nghĩ ra phá hoại hai nơi thần bí không gian thủ đoạn, tạm thời cũng chỉ có thể lợi dụng hắn lĩnh ngộ mạnh nhất trận pháp áp chế. Ngay tại hắn ra tay bố trí xong áp chế trận pháp, cũng đem sau khi khởi động, Lôi Hổ lại cảm giác bén nhạy phong vân thế giới thiên địa quy tắc, tựa hồ so thường ngày còn muốn hoạt bát nhẹ cứng, dường như trên người ngự xuống một loại nào đó gánh nặng. Mà trong lòng của hắn, đông nhiên nhiều một cỗ không hiểu vui sướng, còn có 10 phần rõ ràng biết trước. Hắn nhiều nhất tại phong vân thế giới lại đợi một năm, thời gian vừa đến nhất định phải rời đi này phương thế giới, không thì đem chịu đến trời trừng phạt oanh sát. Đối với dạng này rõ ràng biết trước, Lôi Hổ không dám thất lễ, vội vàng bắt đầu làm trước khi đi chuẩn bị. Thật vất vả đem Thiên Hạ Hội toàn bộ phó thác tại một đám tâm phúc, lại đem Thiên Hạ Hội tàng thư các trọn vẹn mở rộng gấp 10 có thừa, một năm kỳ hạn đã đến. Rời đi hôm đó, ngay trước Thiên Hạ Hội một đám cường giả, còn có mời tới khách quý mặt, Lôi Hổ lấy chiến thần đồ lục phá toái hư không chi đạo làm quan trọng, đấm ra một quyển tứ đại thủy thú hư ảnh đi theo, trực tiếp phá toái hư không phi thăng mà đi. Tin tưởng một quyển kia, đủ để kêu thiên hạ sẽ cao tầng cùng được mời giang hồ cao thủ dư vị mấy chục năm. Đến nỗi phong vân thế giới đến tiếp sau phát triển, Lôi Hổ lại là không có cách nào tiếp tục ảnh hưởng tới. Lần này tại hư không lối đi trải qua so gọi xuân sẻ, Lôi Hổ trực tiếp bị không gian vĩ lực ép trở về 17-18 tuổi bộ dáng, trực tiếp rơi xuống tại Hà Dương thành phụ cận rậm rạp núi rừng bên trong. Chờ hắn biết rõ ràng nơi này là Chu Tiên thế giới, sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền trực tiếp đi dưới Thanh Vân Sơn thảo miếu thôn, vừa vặn gặp gỡ Chu Tiên kịch bản mở ra một màn kia, trực tiếp cưỡng ép vượt vào cải biến không ít tình tiết. Trước mắt đã có bái nhập Thanh Vân môn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, vì bảo hiểm còn mang lên nhân vật chính. Chương 605, 625, quả nhiên là việc lớn. Bởi vì Lôi Hổ thuật có trọng yếu tình báo bẩm báo Thanh Vân môn cao tầng. Tiêu Dật Tài một nhóm không dám chậm trễ chút nào, ngự sử phi kiếm thẳng đến Thanh Vân môn hạch tâm chủ Phong Thông Thiên Phong. Trên đường, bọn hắn đã dùng phép thuật đưa tin thuật, đem tin tức truyền đến Thanh Vân môn cao tầng trong hai, mấy nói phi kiếm rơi xuống Thông Thiên Phong trước quảng trường khổng lồ lúc, sớm có Thanh Vân đệ tử chờ, tiến lên thi lễ nói, "Tiêu sư huynh, trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi thủ tọa đã tại Ngọc Thanh điện chờ." Nói xong, Hiếu Kỳ quét mắt Lôi Hổ cùng hai tên tiểu quỷ liếc mắt, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp phía trước dẫn đường. "Lôi huynh, còn có hai vị tiểu huynh đệ mời đi." Tiêu Dật Tài cười híp mắt mở miệng, một mặt hiền lành gọi người nhịn không được sinh lòng thân cận. "Tốt ta, chúng ta đi cùng bái kiến Thanh Vân môn tiến trưởng." Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, một tay một cái lôi kéo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, đi theo Tiêu Dật Tài cùng vừa rồi dẫn đường Thanh Vân đệ tử sau lưng, hướng đám mây tập hợp chỗ sâu bước đi. Nói thật, Thanh Vân cửa không hổ là tu hành môn phái, trong môn hoàn cảnh tốt phải gọi tâm thần người say mê, nói một tiếng tiên cảnh đều không quá đáng. Vừa rồi ngồi phi kiếm vượt qua quần sơn bao la, nhìn về từng mảnh xanh biếc chi sắc dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt thiên hình vạn trạng, từng cái dãy núi quanh co lan tràn muôn hình vạn trạng. Đến Thông Thiên Phong chủ phong về sau, nhìn thấy cảnh tượng càng là rung động lòng người. Trước mắt một mảnh cực lớn lớn quảng trường, mặt đất toàn bộ dùng cẩm thạch lát, ánh sáng lập lòe, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Phương xa mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân trôi nổi. Trong sân rộng, cách mỗi mấy chục trượng liền đặt một cái làm bằng đồng cự đỉnh, phân ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng có 9 cái, uy củ bày ra, trong đỉnh thỉnh thoảng có khói nhẹ bay lên, hắn vị nhẹ mà không tiêu tan. Một nơi tuyệt vời tiên gia thịnh cảnh. Lôi Hổ Lôi Kéo đã bị phong cảnh mê hoặc hai tên tiểu quỷ, cười ha ha cất cao giọng nói, lâu dài ở đây, liền là không hiểu tu hành, cũng có thể kéo dài tuổi thọ rất nhiều chỗ tốt ta. Nói, còn khuyết đại hít sâu một cái thở dài, tại thanh vân đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo mắt trần có thể thấy mây khói giống như cá voi hút nước bị Lôi Hổ hút vào trong bụng, quanh thân mây trắng lượn lờ tựa như nhiều mấy phần lúc cần lúc hiện tâm ý. Đây là thanh vân sáu cảnh bên trong biển mây, nếu như Lôi huynh có thể bái nhập thanh vân môn, về sau có rất nhiều cơ hội thưởng thức, không cần đến gấp tại nhất thời. Tiêu Dật Tài khẽ miệng co quắp một trận, đối với Lôi Hổ đồ nhà quê biểu hiện rất là im lặng, bất quá chỉ là phong cảnh tiên huyễn một chút, cần dùng tới khoa trương như vậy à? Lôi Hổ cười nhạt một tiếng, lôi kéo hai tên tiểu quỷ đi đến thanh vân sáu cảnh bên trong cầu vòng trước. Quảng trường cuối cùng, một tòa cầu đá, không tòa không nấc, hoành không mà lên, một đầu khoác lên quảng trường, trực tiếp nghiêng vươn hướng bên trên, vào mây trắng chỗ sâu, như tiểu long vào ngày, khí thế cao ngạo. Có tinh tế tiếng nước truyền đến, ánh năng chiếu xuống, cả tòa cầu phát ra bảy màu sắc, như chân trời cầu vồng, rơi vào nhân gian, lộng lẫy rực rỡ, đẹp hoàn tuyệt luân. Dưới cầu là vực sâu không đáy, thỉnh thoảng có như sấm sét tiếng giống từ tiền phương đám mây chỗ sâu truyền đến. Đặt vào cầu vồng, Lôi Hổ thể nội khí huyết đi theo phía trước truyền đến lôi minh giống to, nâng lên hạ xuống mang theo dị dạng tiết tấu, thể nội tựa như một đầu ẩn nút đã lâu kinh khủng hung thú chậm rãi tỉnh lại. Cỏ cơ mờ nở, đầu cầu phương hướng thủy kỳ lân thật sự là chán ghét. Cũng chính là hắn đối với thân thể nắm giữ đạt tới tinh tế tỉ mỉ trình độ, có thể đem thể nội khí huyết dị động một mực khống chế tại bình thường phạm vi, không thì lúc này liền được ngoại ý muốn nổi lên. Hắn cũng không cho rằng, nếu như tự thân phát ra cùng kỳ lân thủy thú liên quan liên khí tức, có thể trốn được đầu cầu phương hướng thủy kỳ lân linh tôn tìm tòi nghiên cứu, muốn bái nhập thanh vân môn căn bản là không có khả năng. Không nói Lôi Hổ bản thân lai lịch nói không rõ ràng, nếu là trên người còn có cái khác dị thường lời nói, thanh vân môn cao tầng coi như đầu góc bá đầu cũng sẽ không nhường hắn nhập môn. Sau đó một đường thuận lợi, đi ngang qua cầu vòng đằng sau bích nước sâu đầm lúc, không có như nguyên tắc gặp phải linh tôn thủy kỳ lân quấy rối, đi thẳng đến rộng lớn nghiêm túc ngọc thanh điện. Làm Lôi Hổ nhìn thấy trong đại điện tam thanh thần voi lúc, nhịn không được chấn động trong lòng. Cơ quả nhiên xứng đáng ngang dọc chư thiên vạn giới đạo môn thiên tôn, phàm là có đạo môn thế giới liền ít không được ba vị này tồn tại, thật sự là ngưu bức quá độ. Chu tiên thế giới rõ ràng hệ thống tu luyện, hoặc là nói thiên đạo quy tắc có lỗ thủng, rất không có khả năng xuất hiện trường sinh cựu thị chân chính tiên nhân. Mà lợi hại nhất chu tiên kiếm trận cùng thu thần, thì là cái gọi là tuân theo thiên địa lệ khí mà sinh, thẳng liền là chuyện cười lớn. Ngọc thanh điện bên trong trống rỗng, tam thanh thiên tôn thần vị phía dưới bảy biện bảy cái ghế, trong đó sáu tấm xếp thành một hàng, có khác một cái ghế đột trước đơn độc đặt. Lúc này bảy chuôi trên ghế tất cả đều ngồi lên đạo bảo nam nữ, từng cái khí độ bất phàm đều là tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Bẩm sư tôn, còn có chư vị sư thúc, đệ tử bên người vị này giang hồ hào kiệt Lôi Hổ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Dật Tài tiến lên làm lễ, cất cao giọng nói, ngoài ra còn có hai vị thảo miếu thôn đứa nhỏ, theo Lôi Hổ lời nói bọn hắn đều gặp thảo miếu thôn việc hai vị tu sĩ, cho nên cùng nhau mang đến xem như bằng chứng phụ. A, Lôi Hổ ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn nói? Một thân màu xanh sẫm đạo bào, trong mắt chân bóng có ánh sáng, lúc gần lúc hiện tiên khí vờn quanh thanh vân trưởng môn đạo huyền chân nhân, ấm giọng mở miệng nói, có chuyện gì, nói thẳng là được. Là như vậy. Lôi Hổ chắp tay thi lễ gặp qua mấy vị người thật, sau đó thẳng tắp cái eo không chút hoang mang nói, ta vốn là Hà Dương phụ cận núi rừng ẩn tu giang hồ môn nhân, gần đây ngưỡng mộ tiên đạo thần thông, đợi trong môn duy nhất một vị trưởng bối về phía sau, ta liền rời núi muốn tìm kiếm hỏi thăm tu hành môn phái gia nhập liên minh. Trước tiên đem ý nghĩ nói ra, chờ nói qua chuyện sau nhắc lại cũng không hiện ra đột ngột. Đạo huyền cùng 6 vị thanh vân môn người thật nhưng cười không nói, voi Lôi Hổ như thế ngưỡng mộ tiên đạo thần thông, muốn gia nhập thanh vân môn người bình thường chờ không biết bình thường mình, một chút cũng không có hoài nghi Lôi Hổ trong lời nói là giả. Chờ nào đó nghe được thanh vân môn sơn môn vị trí, liền ngay cả đêm đổi tới chân núi thảo miếu thôn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không thông qua thảo miếu thôn quan hệ bái sơn. Lôi Hổ tiếp tục giải nói ra, nào có thể đoán được vừa mới đến thảo miếu thôn, liền cảm giác bầu không khí không giống bình thường, toàn bộ thôn hoàn toàn tĩnh mịch không có chút nào thanh âm truyền ra, ta lúc ấy liền cảm giác tình huống khác thường. Lời này không có sơ hở, ma đạo tu sĩ ra tay liền là bá đạo như vậy, động một chút lại đồ thôn diệt thành. Lôi Hổ gặp phải cũng không có cái gì kỳ quái đột ngột địa phương, chỉ là như thế thường thường không có gì lạ trải qua, tính không được trọng yếu a. Lúc này ngoài thôn thảo miếu phương hướng đống nhiên truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, còn có tu sĩ ngầm đấu đá truyền ra tiếng vang cực lớn. Lôi Hổ đúng lúc tiến vào mấu chốt miêu tả giai đoạn, trầm giọng nói, ta sau đó chạy tới, chỉ thấy một cái bộ mặt bị mây mù che giấu gầy gò nằm dưới, cầm trong tay bảo kiếm ngay tại thi pháp, trên trời mây đen cuồn cuộn sấm sét vang dội thanh thế biết bao kinh người. Đạo huyền chờ thanh vân môn cao tầng sắc mặt bình tĩnh không lay động, cái này không có gì thật là kỳ quái. Tại người bình thường chờ nhìn đến, tu sĩ một ít thủ đoạn cùng phép thuật chính xác quá kinh người một chút, có thể đây không phải rất bình thường à? Lúc này, Tiêu Dật Tài đều cảm giác có chút không có ý tứ, quay đầu lặng lẽ lườm Lôi Hổ liếc mắt, thầm nghĩ cái thằng này trước đó không phải đang lừa chính mình đi, liền vừa rồi nói rõ trải qua, nào có nửa phần trọng yếu. Đương nhiên, có ma đạo tu sĩ cũng dám tại Thanh Vân Môn Sơn môn dưới chân gây sự, tuyệt đối là đối với Thanh Vân Môn khiêu khích, nhất định phải kiên quyết loại bỏ, không thì Thanh Vân Môn uy danh sẽ phải bị hao tổn. Có thể tiếp xuống, Lôi Hổ bỗng nhiên phát nổ cái mãnh liệt dự đoán, trực tiếp nhường hắn trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, cùng cái kia ma đạo tu sĩ rằng có lão hòa thượng bỗng nhiên kinh hô, "Thần kiếm Lôi Chân Quyết, ngươi là Thanh Vân môn nhân?" Lôi Hổ lời vừa nói ra, ở đây Thanh Vân môn cao tầng sắc mặt thình lình biến sắc, đạo huyền chân nhân thất kinh hỏi, "Lời này, nhưng là thật?" Trên người không tự giác phóng thích từng tia uy áp, Lôi Hổ ngừng tuyệt một cỗ uy thế kinh khủng đối diện mà tới, nếu không phải hắn thần hồn đủ cường đại, sợ là trong nháy mắt liền được dọa co quắp. Nói hiệu nói vượng. Ngồi ở hàng sau tay trái vị thứ nhất, thân hình cao lớn diện mạo nghiêm trang trung niên đạo nhân gầm thét lên tiếng, "Việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cũng không muốn ăn nói linh tinh." Nói, trên người một cỗ mênh mông quần quần uy thế gào thét mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Lôi Hổ nghiền ép mà đi. A! Lôi Hổ trên mặt lộ ra một tia không vừa lòng, thân như núi không nhúc nhích tí nào, lãnh đạm nói, cái kia mở miệng kinh hô lão hòa thượng đồng dạng là người trong tu hành mà lại thân phận bất phàm, chính là Thiên Âm tự thần tăng Phổ Trí, lời hắn nói dù sao cũng nên có mấy phần có độ tin cậy a. Cái gì? Thiên Âm tự thần tăng Phổ Trí tối hôm qua cũng tại Thảo Miếu thôn. Đạo Huyền kinh hỏi, như thế nào không thấy người khác? Sư phụ, Thảo Miếu thôn trong không khí chính xác tràn ngập Phật môn phép thuật thi triển sau nhàn nhạt vết tích. Lúc này, Tiêu Dật Tài không thể không lên tiếng giải thích, nhưng trong lòng thì liên tục cười khổ, hắn biết được chuyện lần này quá độ, làm không tốt Thanh Vân môn nội bộ môn có đại động đung đưa. Ha ha, đây chính là Lôi Mô muốn để hai cái đứa nhỏ cùng nhau lên núi nguyên nhân. Lôi Hổ đúng lúc chen lời nói, hai cái này đứa nhỏ gặp qua Phổ Trí lao hòa thượng, có phải hay không a? Nói, hắn đôi cứng ở Thương Tùng không có bung lòng ngập trời khí thế, quay đầu lại hướng hai cái trong lòng bất an tiểu quỷ ấm giọng hỏi. Thương Tùng thả ra uy thế tất cả đều bị hắn chịu đựng xuống tới. Theo sau lưng Lôi Hổ Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ không có chịu ảnh hưởng, nghe vậy theo bản năng gật đầu thừa nhận, Trương Tiểu Phàm càng là đần độn mở miệng nói, lao ra kia ông rất kỳ quái, trên đầu vậy mà không có tóc. Thương Tùng sư đệ thu lại khí thế đi, không có gọi người chê cười. Đạo Huyền thở dài, trong lòng lại không lo nghĩ, hiển nhiên đêm qua tại Thảo Miếu thôn làm ác ma đạo tu sĩ, thật sẽ Thanh Vân môn thần thông thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết. Chính mình không có gì thật là kỳ quái, Thanh Vân môn đứng sừng sững thần châu hạo thổ hơn ngàn năm, ở giữa cùng ma đạo đánh nhau chết sống không ngừng, mất vào tay giặc đệ tử môn nhân không phải số ít. Bị người trong ma đạo đạt được thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết pháp môn cũng không kỳ quái. Chỉ là, Lôi tiểu hữu, ngươi là như thế nào chạy trốn cái kia ma đạo tu sĩ phép thuật công kích? Hắn cũng không cần khách khí, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Tiêu Dật Tài ánh mắt sáng lên, đối với sư phụ nhạy cảm âm thầm kính nghệ, hắn làm sao lại không nghĩ tới như thế lớn sơ hở đâu. Thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết uy lực lớn bao nhiêu, không có ai cao hơn Thanh Vân môn tầng cùng đệ tử tinh anh càng rõ ràng hơn, Lôi Hổ chỉ là một cái giang hồ hào kiệt như thế nào trốn qua Lôi đỉnh ánh sát. Chương 606, 626. Thực lực thắng được tôn trọng. Đạo Huyền chờ Thanh Vân môn người thật một bộ nước bạn kinh ngạc bộ dáng, gọi Lôi Hổ cảm giác hết sức buồn cười. Nhất là Thương Tùng người này, mặc kệ là bộ mặt biểu lộ hay là ánh mắt, đều đem kinh nghi bất định hàm nghĩa biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như Lôi Hổ không biết cái thằng này nội tình lời nói, khẳng định sẽ bị cái thằng này trên mặt vừa đúng biểu lộ cho được đi qua. Chỉ có thể nói, làm phản đồ gia hỏa đều là vua màn ảnh. Ta sở dĩ có thể chạy trốn vị kia ma đạo tu sĩ phép thuật công kích, là bởi vì căn bản là không có gọi hắn phát ra thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết. Lôi Hổ trả lời thật bất ngờ. Cả kinh một đám Thanh Vân môn cao tầng đầu góc rung động ầm ầm hỗn loạn tương mừng, ta lúc ấy vừa thấy tình huống không ổn, lập tức ra tay đem trên trời đoàn kia sấm chớp không ngừng mây đen xua tan, vị kia ma đạo tu sĩ công kích một cách tự nhiên tiêu tán. Làm sao có thể? Lần này, liền gần đây lạnh nhạt nói Huyền Đô nhịn không được thất thố kinh hô, lắc đầu liên tục nói, thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá? Còn lại Thanh Vân môn cao tầng, bao quát Tiêu Dật Tài như thế đệ tử tinh anh tại bên trong, tất cả đều là một bộ không dám tin bộ dáng, hiển nhiên tâm tình mười phần khuấy động. Phải biết, thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết thế nhưng là Thanh Vân môn môn nhân sử dụng rộng rãi nhất, đồng thời cũng là công nhận uy lực lớn nhất thần thông phép thuật, gần đây đều bị coi như sắc bén nhất thủ đoạn. Mỗi lần sử dụng, mặc kệ là tu sĩ chính đạo hay là tà môn ma đạo, hoàn toàn hoảng sợ biến sắc hoảng hốt lo sợ, có thể thấy được một thức này thần thông phép thuật uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, chỉ là một vị giang hồ hảo hán, ngay trước Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa mặt nói thẳng, thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết tại hắn trước mặt, thậm chí ngay cả khởi động đều làm không được, có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn chấn động. Cái này lại cái gì tốt kỳ quái? Lôi Hổ lại là một mặt mờ mịt, đương nhiên nói, ta xem trời mưa sét đánh thời tiết, thường thường mây đen ngập đầu mới có thể xuất hiện sấm chớp rền vang thời tiết, chỉ cần đem mây đen xua tan, tự nhiên là không có sấm chớp rền vang hoàn cảnh. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lần này mở miệng, là một vị trên người mặc đạo bào mập lùn trung niên, chỉ thấy hắn một đôi mắt nhỏ trừng đến chạy vườn, tức giận nói, nếu không ngươi cho chúng ta biểu thị một phen như thế nào? Nhìn hắn nói lời này lúc một mặt bực tức, hiển nhiên cũng không phải là cố ý nhằm vào, chỉ là nhìn mặc kệ Lôi Hổ đương nhiên thái độ. Cái kia dù sao cũng là Thanh Vân môn nổi danh nhất thần thông phép thuật, thần kiếm ngự Lôi Chân Quyết ta. Không có vấn đề a. Nào có thể đoán được Lôi Hổ lại là không thèm để ý chút nào đáp ứng, một mặt nhẹ nhõm thản nhiên nói, vị nào người thật ra tay biểu thị một phen, cũng tốt gọi chư vị kiến thức một chút bản lãnh của ta. Liên để bản tọa tới đi. Lời mới vừa nói, mập lùn trung niên bắn người mà lên ra Ngọc Thanh Điện, chờ Lôi Hổ cũng đi theo ra về sau, sau lưng một cái toàn thân màu đỏ rộng lớn phi kiếm hướng ngày chỉ tay, nghiêm nghị hét lớn: "Cựu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi." Vừa mới nói xong, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen quần quần sấm sét vang dội, một cỗ kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi đến giơ kiếm chỉ lên trời mập lùn trung niên giống như thần linh hạ phàm uy phong vô hạn. Thần bốn gió bốn động. Mắt thấy thanh thế thật lớn thần kiếm ngự lôi chân quyết sắp bộc phát, Lôi Hổ bỗng nhiên hóa thân một đạo cuồng bạo vòi rồng, nối liền đất trời điên cuồng tàn quét, trong nháy mắt từ mây đen quần quần bầu trời vị trí quét ngang mà ra, đem sấm sét vang dội thanh thế thật lớn mây đen quyển đến nát bấy. Sau một khắc, cuồng bạo vòi rồng tiêu tán, trên trời cũng một mảnh bích lam tinh khoảng không vạn dặm, đâu còn có nửa phần sấm chớp rền vang bộ dáng. Hiển nhiên, thần kiếm ngự lôi chân xa nhau phá. Bao quát mập lùn trung niên tại bên trong Thanh Vân môn cao tầng, còn có một đám đệ tử tinh anh tất cả đều mở to mắt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào cũng không nghĩ tới Thanh Vân môn uy danh hiển hách thần thông phép thuật, cứ như vậy bị phá. Thực sự là, trong lòng tràn đầy không giảng hòa phiền muộn, có thể sự thật đều tại bọn hắn cũng nói không nên lời những lời khác ngôn ngữ. "Tốt, Lôi tiểu hữu mời về Ngọc Thanh Điện nói chuyện." Hay là trưởng môn nhân đạo Huyền phản ứng cấp tốc, cái thứ nhất hoàn hồn cất cao giọng nói, "Thảo miếu thôn việc, còn cần Lôi tiểu hữu báo cho." Cứ việc tâm tình khoái động, có thể thảo miếu thôn việc quan hệ Thanh Vân môn mặt mũi, tuyệt đối không cho mảy may sơ suất. Nhất là làm Thiên Âm tự phổ chí thần tăng cũng cuốn vào trong đó thời điểm, càng không thể khinh thường coi thường. Một số thời khắc, cẩn thận cũng không có sai. Đến nỗi Thanh Môn mây lừng lẫy nổi danh thần thông phép thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết, bị Lôi Hổ nhẹ nhõm phá vỡ việc, về sau sẽ chậm chậm so đo bổ cứu không muộn. "Tốt." Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, đi theo Thanh Vân môn một đám người thật sau lưng lần nữa tiến vào Ngọc Thanh Điện, cảm giác đều cùng vừa rồi hết sức bất động. Bảy vị Thanh Vân môn người thật, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Trước đó là hờ hững không nhìn, trước mắt lại là nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, thực lực mới là gọi người tôn trọng căn bản a. Hiển nhiên, vừa rồi Lôi Hổ lộ cái kia một tay, cứ việc khả năng vào không được bảy vị người thật pháp nhãn, nhưng cũng đạt được bọn hắn tán thành. Dù sao, Lôi Hổ chỉ là một vị thuần túy người trong giang hồ, có thể có biểu hiện như vậy đã đầy đủ kinh người, còn có thể yêu cầu càng cỡ nào hơn. Chương 607, 627, thuận lợi bài sư. Phá cái kia ma đạo tu sĩ phép thuật về sau, ta theo phổ chí đại sư liên thủ, cùng tên kia đấu cái lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại. Phổ chí đại sư rõ ràng trước đó liền gặp trọng thương, một mặt tử khí trèo chống đến 10 phần miễn cưỡng. Cái kia ma đạo tu sĩ lại lấy ra cái gì máu độc cờ làm ra lệ quỷ công kích, bị ta một cái Phật môn sư tử hống phá vỡ, sau đó phổ chí đại sư liền nhận lấy cùng tên kia ngầm đấu đá việc. Cũng không lâu lắm, vị kia một mực giấu đầu lộ đôi ma đạo tu sĩ chủ động rời đi, ta lúc này mới cùng phổ chí đại sư trao đổi, biết được thân phận của hắn. Lôi Hổ không có giấu giếm cái gì, tại Ngọc Thanh Điện ngay trước Thanh Vân cửa bảy mạch thủ tọa mặt, một năm một mười đem thảo miếu chuyện đã xảy ra nói rõ một lần, đương nhiên không có nâng hắn theo phổ chí lao hòa thượng vụng trộm giao dịch. "Phổ chí thần tăng đâu?" Thanh Vân trưởng môn đạo Huyền nhịn không được mở miệng hỏi, như thế nào không gặp tung tích của hắn? Còn lại sáu mạch thủ tọa đồng loạt nhìn sang, trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc, đương nhiên nhất để bọn hắn không hiểu là, phổ chí tại sao lại tại dưới Thanh Vân Sơn thảo miếu thôn xuất hiện? Bọn hắn không thể không cẩn thận, tu hành giới phân tranh thế nhưng là tương đương thảm thiết. Phổ chí đại sư bản thân bị trọng thương, nói thẳng thảo miếu thôn động tĩnh sẽ khiến Thanh Vân đệ tử chú ý, muốn Lôi Mộ an tâm chờ. Lôi Hổ giải thích nói, ta nhìn phổ chí đại sư mặt mũi tràn đầy tử khí sợ là muốn hỏng việc, hắn cũng nói thẳng không muốn cho Thanh Vân môn gây phiền toái, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi. Là như thế này a? Đạo Huyền gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính như Lôi Hổ thuật lại phổ chí lời nói như vậy, may mắn phổ chí kịp thời rời đi, không thì nếu là tại Thanh Vân môn chân núi xảy ra ngoài ý muốn, Thanh Vân môn thế nhưng là nói không rõ ràng. Đương nhiên, những này đều chỉ là Lôi Hổ lời nói của một bên, bất kể là Thanh Vân trưởng môn đạo Huyền hay là còn lại người thật, cũng không thể trực tiếp tin tưởng. Cũng may, có Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái này thảo miếu thôn xuất thân tiểu quỷ phụ chứng, tối thiểu chứng minh Lôi Hổ lời nói đại thể không kém, không có gây nên Thanh Vân môn một đám người thật phản cảm. Lôi Mỗ bất tài, muốn bái nhập Thanh Vân môn bên trong tu luyện đạo pháp, còn xin chư vị người thật tu lưu. Mắt thấy bầu không khí nhẹ nhõm, Lôi Hổ vội vàng đả xà tùy côn bên trên mở miệng đưa ra bái sư đề nghị, đồng thời còn không quên chỉ tay bên người mặt mũi tràn đầy mở mịt hai tiểu quỷ, thành thật nói, nếu như có thể mà nói, cũng thỉnh chư vị người thật nhận lấy hai vị này thảo miếu thôn đứa nhỏ. Cái này, nói Huyền Nhất lúc không biết nên nói cái gì là tốt, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tràn đầy điều tra cùng dò xét, thản nhiên nói, Lôi tiểu hữu luyện võ có thành tựu, muốn chuyển tu huyền môn phương pháp sợ là không dễ a. Hắn trực tiếp điểm xuất quan phím, muốn do võ chuyển tu huyền môn đạo pháp không phải không thể, đầu tiên đến đem một thân chân khí hóa đi mới có thể. Giang hồ hảo thủ tự nhiên không có gì, thế nhưng là voi Lôi Hổ thực lực thế này cường hành giang hồ hảo kiện, làm sao có thể bỏ được một thân mênh mông quần quần chân khí. Nói thật, Lôi Hổ võ công mạnh, ra ngoài đạo huyền chờ Thanh Vân môn cao tầng ngoài dự kiến. Dù sao, muốn bài trừ thần kiếm ngự lôi chân quyết, lấy thân phận của võ giả thật lòng khó chi lại khó. Có thể Lôi Hổ không chỉ có làm được, hơn nữa còn làm đến coi như không tệ, cái kia một đạo nối liền đất trời cuồng bạo vòi rồng, thanh thế kinh người uy lực không nhỏ, liền là so với bình thường đạo pháp thần thông cũng không kém cái gì. Dưới tình huống như vậy do võ đi dạo tu đạo pháp, không nói trước Lôi Hổ tư chất thiên phú như thế nào, chỉ riêng hóa đi cái kia một thân chân khí liền là không nhỏ phiền phức. Có gì không dễ chỗ, còn xin người thật chỉ điểm. Lôi Hổ không có chút nào biết cái gì vì khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi, hẳn là trên người ta có gì chỗ không ổn, còn xanh chư vị người thật vui lòng chỉ giáo. Đạo Huyền không có mở miệng, lời này do hắn người trưởng môn này nói ra không thế nào thỏa đáng, chủ yếu vẫn là hắn mặc dù cảm thấy thu Lôi Hổ nhập môn cũng không phải không được, nhưng không có thu nhận sử dụng tại Thông Thiên Phong môn hạ ý tứ. Một bên Thương Tùng hừ lạnh nói, muốn tu luyện đạo pháp, trước được đem một thân chân khí hóa đi, ngươi bỏ được à? Còn lại mấy vị âm thầm gật đầu, lời này lại là nói đến ý tưởng bên trên. Có gì không thể bỏ qua? Lôi Hổ cười ha ha một tiếng, cao lớn khỏe mạnh thân thể lúc này lộ ra vô hạn hào hùng, thân thể đột nhiên chấn động sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi giống như mưa rơi dày đặc cái trán, đúng là sinh sinh đem một thân mênh mông quần cuộn chân khí hóa đi, hòa vào gân cốt huyết mạch bên trong. Nguyên bản hùng tráng khí thế không giảm, trên người bỗng nhiên nhiều hơn một phần thảm thiết chi khí, run giọng nói, ta đã hóa đi một thân chân khí, không biết bây giờ có thể bái nhập Thanh Vân môn bên trong. Cái này, cảm ứng được Lôi Hổ khí tức trên thân biến hóa, đang ngồi Thanh Vân môn cao tầng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt có rung động cũng có xem thường, nhưng lúc này bọn hắn đối với Lôi Hổ tàn nhẫn quả quyết lại là có rõ ràng nhận biết. Vì bái nhập Thanh Vân môn, con mắt đều không nháy mắt một cái liền hóa đi một thân mênh mông quần quần chân khí, Lôi Hổ loại này quả quyết cách làm, thật lòng gọi mấy vị Thanh Vân môn người thật nói không nên lời cái gì. Chỉ là, không đợi trưởng môn Đạo Huyền tỏ thái độ, Thương Tùng lão đạo lại là lãnh đạm nói, ngươi lớn tuổi, đã bỏ lỡ tu luyện huyền môn đạo pháp thời cơ tốt nhất. Còn lại mấy vị người thật lặng lẽ, đây cũng là lời nói thật. Đương nhiên, lấy Lôi Hổ biểu hiện ra tâm tính, thật muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện huyền môn đạo pháp lời nói, cũng không phải không thể có thành tựu, chỉ là tu luyện về sau con đường sẽ rất gian nan thôi. Lôi Hổ quả quyết làm việc diễn xuất, lại là cũng không như thế nào thú vị, tối thiểu đang ở mấy vị người thật bên trong, phần lớn đều là không thế nào thích. Người có chí hướng, chuyện lại còn thành. Lôi Hổ lúc này thần sắc đã khôi phục bình thường, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi trực tiếp phế đi một thân mênh mông quần quần chân khí bộ dáng, lộ ra vẻ kiên nghị nói ra càng là lộ ra bất khuất tâm ý. Thật sự là đầu hảo hán. Lúc này, trước đó ra tay thăm dò qua mập lùn trung niên, nhịn không được mở miệng lộ ra tràn đầy ý tán thưởng. Hừ, dù không dễ, đã ngươi như thế thích, vậy chỉ thu vào ngươi đại trúc phong môn hạ như thế nào? Thương Tùng lao đạo hừ lạnh lên tiếng, một mặt khó chịu tức giận nói, dù sao ngươi đại trúc phong nhân khẩu không vượng, cũng không có mấy cái có tư chất đệ tử. Tốt tốt tốt, tất nhiên Thương Tùng sư huynh ngươi nói như vậy, cái kia Lôi Hổ cái này đệ tử ta thu định rồi. Mập lùn trung niên ruộng không dễ, cũng chính là Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa tức giận đến xanh mặt, không chút do dự lớn tiếng mở miệng, trực tiếp đảo mắt nhìn về phía Lôi Hổ hỏi, thế nào, có thể nguyện bái Điển Mộ vi sư? Bái kiến sư phụ. Lôi Hổ cũng không có ra mồm, trực tiếp quỳ xuống dập đầu hoàn thành lễ bái sư đoạn, căn bản cũng không cho ruộng không dễ đổi ý cơ hội. Trải qua tam thế, hắn quá biết được những tông môn này cao tầng tâm tư, đối với mình như thế không rõ lai lịch tồn tại, bình thường đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài tránh thật xa. Trước mắt, thật vất vả được rồi Thương Tùng lão đạo thần trợ công, nếu là hắn không biết thật tốt nắm chắc, chẳng phải là hưởng phí hết cái thằng này cho cơ hội a. Đến nỗi dập đầu bái sư các loại lễ phép, bởi vì cái gọi là học không lần lượt người thành đạt làm thầy a. Hắn trên võ đạo tạo nghệ chính xác nói lên được kinh người, nhưng đối với huyền môn đạo pháp lại là không hiểu ra sao, hướng người mở đường túi đầu nghiêm túc học tập cũng không thể coi là cái gì. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Duẫn không dễ dở khóc dở cười, tức giận nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lôi Hổ hiên ngang tỏ thái độ, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy tự tin. Voi hắn bực này tiếp xúc qua phong vân thế giới thiên địa quy tắc tồn tại, cứ việc đối tại đạo pháp tu hành không hiểu ra sao, nhưng cũng không phải không có chút nào lực lượng, chỉ cần mò thấy tu luyện căn bản, đối với chu tiên thế giới quy tắc có đầy đủ giải, không nói đạt tới thế này đỉnh phong, tối thiểu tu đến ruộng không dễ trình độ này không tính việc khó. Ruộng không dễ lập tức tiến vào sư phụ trạng thái, đơn giản giới thiệu bên người đồng môn, Lôi Hổ không dám thất lễ từng cái làm lễ vân an, đạt được đáp lại lại là tương đương lãnh đạm. Hiển nhiên, không phải ai đều voi ruộng không dễ như vậy, đối với Lôi Hổ quả quyết tàn nhẫn sinh lòng tán thưởng. Lôi Hổ ngược lại không để ý, nhìn chung chu tiên nguyên tắc, ruộng không dễ dạy bảo đồ đệ bản lãnh không tính lợi hại, nhưng làm sư phụ lại là tương đương đáng tin cậy, chủ yếu vẫn là bao che khuyết điểm tính tình gọi các đồ đệ tương đương thích. Thuận lợi bái nhập Thanh Vân môn, Lôi Hổ tâm tình coi như không tệ, nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ, hắn cười nói, sư phụ, chư vị sư bá còn có sư thúc, hai cái này đứa nhỏ bị cái kia ma đạo tu sĩ nhìn thấy qua, nếu là trở về thôn sợ là sẽ phải ngoài ý muốn nổi lên, không bằng cũng thu nhập trong môn đi. Một cái khác tầng ý tứ không nói, hai cái này tiểu quỷ nếu là vào Thanh Vân môn, vị kia dám ở Thảo Miếu thôn dạy vò ma đạo tu sĩ cũng sẽ có điều kiêng kỵ, mặc kệ đối với hai tên tiểu quỷ hay là Thảo Miếu thôn mà nói đều là chuyện tốt một cái. Đạo Huyền tự nhiên nghe được nói bóng gió, âm thầm gật đầu cười nói, sư điệt nói không sai, chư vị sư đệ ai nguyện ý tiếp nhận hai vị này nhập môn. Thanh Vân môn một đám người thật im lặng không nói, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phạm vừa mừng vừa sợ, trông mong nhìn xem từng vị tiên phong đạo cốt tiên trưởng mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Bọn hắn liền là có ngốc, cũng nghe đã hiểu Lôi Hổ lời nói, có cơ hội bái nhập giống như thần tiên Thanh Vân môn, bọn hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Bởi vì không có trong nguyên tắc Thảo Miếu thôn bị đồ việc, Đạo Huyền đám người trong lòng thiếu đi mấy phần thương hại. Có Lôi Hổ ở đây, cũng mất Lâm Kinh Vũ cơ hội biểu hiện, cho nên Đạo Huyền đám người thật đúng là không thế nào để ý hai tên tiểu quỷ, đây là cùng nguyên tắc tình tiết điểm khác biệt lớn nhất. Trong nguyên tắc, Lâm Kinh Vũ biểu hiện ra tâm tính thật tốt, căn cốt thiên phú lại là nhân tuyển tốt nhất, sau cùng dẫn tới mấy vị thủ tọa tranh đoạt. Trước mắt tình huống khác biệt, có Lôi Hổ ở đây hấp dẫn Thanh Vân Môn mấy vị thủ tọa ánh mắt, căn bản là không có dừng kinh mây cơ hội biểu hiện. Lôi Hổ lý do thoái thác, lại gọi mấy vị thủ tọa đối với hai tên tiểu quỷ nhiều hơn mấy phần khinh thị, dù sao bọn hắn bái nhập Thanh Vân Môn chính là bởi vì che chở, tự nhiên là không tâm tư quan sát tỉ mỉ Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tập thể tư chất như thế nào. Đã các ngươi đều không ý nghĩ gì, ta đây liền đem hai cái này đứa nhỏ cũng cùng một chỗ thu nhập Đại Trúc Phong Môn hạ đi. Dũng không dễ phiền muộn mở miệng, cứ việc không biết mới thu đồ đệ Lôi Hổ mịt mờ hướng hắn nháy mắt ra dấu là có ý gì, có thể hắn hay là kiên trì lòng tràn đầy không muốn mở miệng nói. Như thế, liền làm phiền Điền sư đệ. Đạo Huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp xác định được, đến nỗi còn lại mấy vị thủ tọa lại là không lắm để ý, không chừng trong lòng còn tại niệm ai ruộng không dễ bụng đói ăn còn đâu. Tốt, tất nhiên không có bên cạnh chuyện, ta đây liền mang theo mới nhập môn mấy vị đệ tử trở về Đại Trúc Phong. Dường như có chút chịu không được còn lại mấy vị thủ tọa mịt mờ khinh bỉ, ruộng không dễ đúng là một khắc cũng đợi không được trực tiếp đứng dậy cáo từ. Chương 608, 628, mới đến. Thanh Vân Môn vị trí liên miên phía trên không dãy núi, một đạo đỏ ngầu phi kiếm hoành không chạy như bay. Đỏ ngầu trên phi kiếm đứng đấy bốn người, hai lớn hai nhỏ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tựa hồ biết được hai người mình không thế nào chịu mới bái sư phụ chào đón, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cùng tiến tới, núp ở đỏ ngầu phi kiếm một đầu không dám tiếng hử. Dù không dễ đứng ở phi kiếm bên kia, mặt trầm như nước đổ đần đều nhìn ra được hăng hái của hắn không cao. Chờ phi kiếm triệt để rời xa thông thiên phong, đứng ở một bên Lôi Hổ đống nhiên mở miệng, nhỏ giọng phá vỡ trên phi kiếm trầm muộn bầu không khí, "Sư phụ, ngươi lần này kiếm lợi lớn." Thanh âm không lớn, chỉ có bên người ruộng không dễ nghe được, đến nôi núp ở phi kiếm một đầu khác hai tên tiểu quỷ, lại là vô duyên nghe nói. "Tiểu tử ngươi, nói cái gì mê sảng đâu?" Ruộng không dễ mắt trợn trắng lên, tức giận nói, "Chẳng lẽ nói ngươi là tu đạo thiên tài hay sao?" Bởi vì Lôi Hổ lén lút cử động, thanh âm của hắn cũng không tự giác giảm thấp xuống không ít, vừa vặn nhường một đầu khác hai tiểu quỷ nghe không chân thực. Lại nói, ruộng không dễ cứ như vậy tính tình, đối với nhà mình đệ tử tương đương tha thứ thậm chí có chút dung túng. Tất nhiên Lôi Hổ đã bái hắn làm thầy, tối thiểu tại không làm ra làm trái sư môn giới luật chuyện trước, tự giác quan hệ thân mật nói chuyện cũng liền tương đương tùy ý. Cái này, không thể chê a. Lôi Hổ không chút khách khí vui vẻ nhận, không đợi ruộng không dễ phát tác gấp giọng nói, "Lâm Kinh Vũ tiểu tử kia, thế nhưng là phổ chí lão hòa thượng hết sức coi trọng thiên tài tu luyện, nghe lão hòa thượng kia nói căn cốt tuyệt hảo." "Thật sao?" Ruộng không dễ đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói, "Tiểu tử ngươi, cũng không muốn mông sư phụ ta." Nói, liền muốn nhận Lâm Kinh Vũ tới xem thật kỹ một chút, miễn cho bị Lôi Hổ cái này đệ tử mới thu cho lừa dối. "Đừng đừng đừng, đợi sau khi trở về ngài muốn làm sao nhìn đều thành." Lôi Hổ vội vàng cản trở nói, "Ta còn chưa nói xong đâu." "Như thế nào?" Ruộng không dễ một đôi mắt nhỏ trừng đến căng tròn, kinh hỉ nói, "Cái kia Trương Tiểu Phàm, cũng là thiên tài hay sao?" "Tự nhiên." Lôi Hổ khẳng định nói, "Hắn có hay không tu luyện đạo pháp thiên phú ta không biết được, có thể tiểu tử này là cái có nội tú tiềm chất gia hỏa, một khi đi đến tu luyện con đường, tiền đồ không thể đo lường." "Nội tú tiềm chất?" Ruộng không dễ hơi nghi hoặc một chút, hắn hay là lần đầu nghe nói dạng này thuyết pháp. Đó là người trong giang hồ phán đoán đứa nhỏ có hay không luyện võ thiên phú một loại ý kiến. Lôi Hổ nhỏ giọng giải thích nói, "Nội tú hạng người căn cốt nhìn từ bề ngoài bình thường, có thể một thân thiên phú đều ẩn núp đến chặt chẽ, chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần sạt hình thiên tài." "Tích lũy lâu dài sử dụng một lần sạt hình thiên tài." Ruộng không dễ vui vẻ, tức giận nói, "Không nghĩ tới phàm tục giang hồ, Minh Đường cũng không phải ít ta." "Hắc hắc, người trong giang hồ cơ số quá lớn, có thể nói dạng gì tình huống cùng nhân tài đều xuất hiện qua." Lôi Hổ một chút ngượng ngùng thần sắc đều không có, đáp ý nói, "Chỉ cần giỏi về tổng kết, luôn có thể tìm được một chút dị loại thiên tài chỗ đặc biệt." "À, vậy ngươi nói một chút, nắm giữ nội tú tiềm chất thiên tài, đến tột cùng như thế nào cái sạt hình pháp?" Ruộng không dễ buồn cười nói, "Đừng nói với ta những cái kia có không có, muốn thực dự đoán. Trong giang hồ xuất hiện nội tú thiên tài, sơ kỳ đều không lắm dễ làm người khác chú ý, có thể tích lũy đủ thực lực về sau, thường thường buộc phát ra thực lực gọi người nghẹn họng nhìn chân chối." Lôi Hổ cười hắc hắc nói, "Giang hồ trong truyền thuyết những cái kia cấp thần thoại cao thủ, tối thiểu có 1/3 đều nắm giữ nội tú tiềm chất." "Cấp thần thoại cao thủ?" Ruộng không dễ bĩu môi, khinh thường nói, giọng điệu thật là lớn. "Ha ha." Lôi Hổ lạnh nhạt mở miệng, "Sư phụ, nếu là ta không có tự phế võ công, một thân võ nghệ có thể so sánh được cái gì đẳng cấp huyền môn tu sĩ?" "Khó mà nói." Ruộng không dễ mắt sáng lên, khẳng định nói, "Hẳn là cùng Ngọc Thanh cảnh 5-6 tầng tu vi tương đương, bất quá đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 tu vi liền có thể khu vật phi hành, tiểu tử ngươi đánh không đến người mạnh hơn lực công kích cũng không có cái dám dùng. Đương nhiên, nếu như bị tiểu tử ngươi gần người, trực tiếp vênh chúng thân thể." Nói, nhàn nhạt phủi Lôi Hổ liếc mắt cũng không nói chuyện, hiển nhiên đối với Lôi Hổ chân thực võ lực cũng không hiểu rõ. Lôi Hổ cười hắc hắc cũng không nhiều lời, thầm nghĩ bản thân khinh công không phải thổi phồng lên, phàm là cái gọi là tu sĩ không chú ý, coi như bay lên không trùng cũng không an toàn, đương nhiên lời này hắn không cần thiết nhiều lời. Ngược lại là hắn cẩn thận nhìn kỹ xuống, sư phụ ruộng không dễ cường độ thân thể, chỉ có thể nói tạm được đi, so với hắn thế nhưng là kém xa. Đến Đại Trúc Phong, nơi đây lại là một phen kỳ lạ mê người cảnh tượng. Chỉ là hiển nhiên, người ở đây đinh không vượng, từ trên cao có thể thấy hết sức rõ ràng, một cái dốc thoải sườn núi đỉnh xây một vòng tiểu viện tử, so với thông thiên phong rộng lớn nghiêm túc ngọc thanh điện kém xa, tựa như thổ hào theo tiểu hộ nhân gia tương đối bình thường. Lôi Hổ, Trương Tiểu Phàm còn có Lâm Kinh Vũ đến, gọi yên tĩnh Tường An Đại Trúc Phong biến đến hơi có vẻ náo nhiệt. Một vị thân hình cao lớn cường tráng, mang trên mặt đôn hậu tướng mạo thanh niên ngự sử phi kiếm, chậm rãi tiến lên đón làm lễ, trải qua sư phụ ruộng không dễ giới thiệu chính là đại sư huynh Tống đại nhân. Chờ phi kiếm rơi xuống đất, Lôi Hổ còn tốt Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên ngồi phi kiếm trên không trung phi hành trải qua, cũng không phải là cái gì tốt hưởng thụ, nhất là còn có Nghiêm sư ở trước mặt thời điểm, hai tên tiểu quỷ đoán chừng kìm nén đến quá. Đến địa điểm, ruộng không dễ thay đổi trên phi kiếm hiện lộ nôn nóng, bày ra một mạch thủ tọa cùng sư phụ uy nghiêm, trực tiếp chỉ thị Tống đại nhân bận rộn. Trước hết để cho ba tên này đem gian phòng cho tốt, lại dẫn bọn hắn làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, chờ sau khi ăn cơm xong lại đến thủ tĩnh đường cùng một chỗ gặp mặt. Giao phó xong, Duẫn không dễ chắp tay sau lưng, nâng cao cái có chút quy mô bụng lớn, chậm rãi đi thủ tĩnh đường, thấy Lôi Hổ một trận buồn cười. Ba vị sư đệ bên này đi, chúng ta đi trước chọn lựa sân nhỏ. Tống đại nhân một mặt hiền lành, liền cái kia đôn hậu tướng mạo, theo tên ngược lại là có chút phù hợp. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ theo bản năng co lại sau lưng Lôi Hổ, bày ra một bộ lấy Lôi Hổ an toàn trên hết là xem bộ dáng. Hiện nhiên đem quen thuộc nhất Lôi Hổ coi như dựa vào. Dù sao cũng còn con ít, đi tới một cái mới hoàn cảnh, theo bản năng hướng người quen bên người dựa vào, cũng là lẽ thường của con người a, Lôi Hổ thật cũng không như thế nào để ý. Trước chớ vội đứng hàng giúp luận bối phận, về sau ai là đại sư huynh còn chưa nhất định. Lôi Hổ mỉm cười mở miệng, nói ra lại là không có chút nào khách khí, thản nhiên nói, ta cảm thấy bất luận năm rừng chỉ luận tu vi tốt nhất, ngươi cứ nói đi Tống huynh. Nha, muốn thật luận tuổi tác, dù không dễ đều phải đứng sang bên cạnh, Tống đại nhân càng không tư cách làm đại sư huynh. Lôi Hổ nhưng không có giả bộ nai tơ làm nhỏ thói quen. Cái này, nhìn sư phụ nói thế nào? Tống đại nhân có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới sư đệ mới đến như thế tiêu hành, nhất thời có chút dở khóc dở cười, lại cảm nhận được mơ hồ áp lực, liền là không biết mới tới vị này đồng môn Lôi Hổ, đến cùng ở đâu ra thói kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn mặc dù tính tình ôn hòa đôn hậu, nhưng cũng không có nghĩa là có thể khoan nhượng mới tới đồng môn cưỡi tại trên đầu, trong lòng hơi có chút không thích trên mặt thần sắc cũng phai nhạt rất nhiều, bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, mang theo một lớn hai nhỏ ba vị mới tới đồng môn chọn tốt riêng phần mình sân nhỏ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ, tự nhiên không phát hiện được Lôi Hổ cùng Tống đại nhân vụng trộm giao chiến, bọn hắn lúc này đang vì chính mình có thể có một cái đơn độc tinh xảo tiểu viện nhảy cẫng hoan hô. Thảo Miếu thôn cũng không giàu có, hai tiểu quỷ sau lưng gia đình tài phú đều rất bình thường, chỗ nào được chứng kiến Đại Trúc Phong bên trên tinh chế tiểu viện, chớ nói chi là hay là cho bọn hắn ở lại. Không thể không nói, Đại Trúc Phong thật sự là nhân khẩu đơn bạc. Lấy thủ tĩnh đường làm hoạch tâm 10 cái đơn độc tiểu viện, lại có một nửa đều bị bỏ trống, không thì lấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tuổi tác cùng tư lịch, làm sao có thể riêng phần mình đơn độc thu hoạch được một cái tiểu viện? Hai tên tiểu quỷ ngược lại là muốn lăn lộn ở cùng một chỗ, đây cũng là mới đến theo bản năng ôm đoàn sưởi ấm cách làm. Bất quá bị Lôi Hổ ngăn cản, tức giận chỉ điểm, về sau các ngươi tu luyện đều cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, miễn cho ảnh hưởng lẫn nhau kéo chậm tu hành tiến độ, ban ngày cũng không phải không thể tụ cùng một chỗ, sợ cái gì? Tống đại nhân đứng ở một bên lặng lẽ, nhưng trong lòng thì đối với Lôi Hổ biểu hiện ghé mắt, không nghĩ vị này mới tới đồng môn vậy mà biết được tu hành bên trong những này nho nhỏ kiêng kỵ, thật đúng là không đơn giản. Chọn tốt sân nhỏ về sau, lại cùng Tống đại nhân đến phòng tạp vật lấy lưng khăn mặt chậu rửa mặt ít hôm nữa thường dùng phẩm, thời gian bất chi bất giác đến hoàng hôn, phòng bếp nơi đó khói bếp lượn lờ một cỗ dễ ngửi đồ ăn mùi thơm bay đi qua, dẫn tới Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ không ngừng nuốt nước miếng. "Tốt, chúng ta đi trước nhà bếp dùng bữa đi, đợi lát nữa lại đi bái kiến sư phụ cùng sư nương." Tống đại nhân buồn cười nói, yên tâm chính là đồ ăn bao no. Nói trực tiếp dẫn đầu dẫn đường, Lôi Hổ cùng hai tên tiểu quỷ đi theo, trên đường Lôi Hổ vẫn không quên dạy bảo nói, "Hai người các ngươi tiểu tử không nên khách khí. Đợi lát nữa lúc ăn cơm thích ăn cái gì liền ăn cái gì, phải nhanh một chút đem thân thể nuôi, không thì đối với tu luyện về sau thế nhưng là khá bất lợi." Liên Thảo Miếu thôn thôn dân sinh hoạt tiêu chuẩn, làm sao có thể gọi hậu bối ăn ngon ăn đến dinh dưỡng phong phú. Lấy Lôi Hổ ánh mắt nhìn đến, mặc kệ là Trương Tiểu Phàm hay là Lâm Kinh Vũ, cũng có bất đồng trình độ dinh dưỡng không đầy đủ tình trạng, chỉ là thoạt nhìn không hiểu rõ lắm lộ vẻ thôi, hiển nhiên cha mẹ của bọn hắn đều tương đương hết chức trách. Nơi này là tiên hiệp thế giới không giả, thiên địa linh khí nồng đậm mới có thể ẩn dưỡng có thể phi thiên độn địa tu sĩ. Nhân loại bình quân tố chất thân thể đều coi như không tệ, đối với cao võ thế giới mà nói liền là như thế. Cũng mặc kệ cái nào thế giới tầng dưới chốt đều như thế nghèo khó, khác nhau chỉ ở tại thời gian còn có thể hay không vượt qua được. Chu tiên thế giới tình huống nơi này muốn tốt một chút, không có quốc gia thu thuế thiên địa linh khí nồng đậm sơn dã có thể ăn đồ vật nhiều lắm, thế nhưng liền như thế. Giới hạn trong tri thức cùng sức sản xuất, Thảo Miếu thôn thôn dân mắt nhìn bảo sơn nhưng không có biện pháp cùng năng lực khai phát lợi dụng, thời gian vẫn như cũ trôi qua khổ ba ba. Dưới tình huống như vậy, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ có thể có được sung túc đồ ăn dinh dưỡng mới là lạ, thân thể nội tình tự nhiên có chút không đủ. Lôi Hổ thậm chí cũng hoài nghi, lấy Lâm Kinh Vũ tiểu tử này siêu tuyệt thiên phú, tại nguyên tắc Trương Tiểu Phàm không có phản bội sư môn trước, tuyệt đối là thanh vân môn một đời mới đệ tử bên trong người nổi bật, vô luận là thực lực hay là biểu hiện đều muốn so Trương Tiểu Phàm mạnh hơn. Có thể đến đằng sau, Lâm Kinh Vũ tuy nói còn không đến mức biến thành người qua đường, nhưng rõ ràng là tụt lại phía sau, khả năng liền là tu luyện trước đó không có đem nền tảng đánh tốt nguyên nhân. Chương 609, 629 so tài xem hư thực. Chỉ từ Chu Tiên nguyên tắc tình tiết mà nói, Lôi Hổ thật hết sức hoài nghi Thanh Vân môn bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn có phải hay không hợp lý. Không có cách, Lôi Hổ từng có xây dựng Thiên Hạ hội, hơn nữa đem Thiên Hạ Hội phát dương quang đại trải qua, tại bồi dưỡng hậu bối nhân tài kinh nghiệm tương đương phong phú. Hắn cho rằng, hậu bối đệ tử một đời so một đời mạnh mẽ mới là bình thường, nghĩ đến tu hành môn phái cũng hẳn là không sai biệt lắm mới là, mà không phải vừa vặn ngược lại. Không nói những cái khác, hậu bối đệ tử có khả năng đạt được các loại tài nguyên, bao quát càng thêm hoàn thiện công pháp, còn có càng nhiều càng tốt hơn linh dược bảo dược, cùng với tiền bối kinh nghiệm tu luyện chờ một chút, chỉ cần không phải quá mức lười biếng hoặc là thân thể có ám tật, đều hẳn là một đời so một đời mạnh mẽ. Có thể kết quả lại là thường thường ngược lại. Ở trong đó, khẳng định là bồi dưỡng hậu bị nhân tài hệ thống xảy ra vấn đề. Cứ việc không biết luyện võ cùng tu đạo đến tuột cùng bất đồng nơi nào, có thể một cái tốt thân thể nền tảng tuyệt đối là cả hai đều không thể coi thường cơ sở. Lôi Hổ hoài nghi, Lâm Kinh Vũ bởi vì thiên phú quá mức xuất chúng, bị Thương Tùng lao đạo đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn trước phong quang vô hạn thậm chí ép tới Trương Tiểu Phàm cái này nhân vật chính bình yên thay đổi sắc mặt, đáng tiếc đằng sau lại là hậu kình không đủ, coi như đến nhân vật truyền kỳ vạn kiếm nhất chỉ điểm, lại là liền vạn kiếm nhất độ cao đều không có đạt tới, chớ nói chi là trò giỏi hơn thầy tiến hơn một bước. Lấy vừa mới bắt đầu lúc tu luyện bày ra thiên phú kinh người, căn bản không đến mức như thế. Trương Tiểu Phàm tình huống cầu tốt ngược lại, bởi vì âm thầm tu luyện đại phạn bản nhược nguyên nhân, tiểu tử này ban đầu lúc tốc độ tu luyện cảm động, vẹn vẹn cảm giác khí liền dùng đi thời gian một năm. Trong lúc đó chặt cây đại trúc phong đặc sắc trúc xem như rèn luyện, lại ăn ngon ngủ cho ngon, tại trong lúc này thân thể dinh dưỡng thiếu thốn tất cả đều bổ đủ, đợi đến tu luyện chính thức sau khi nhập môn vẫn luôn có tiến bộ. Đến đằng sau, Trương Tiểu Phàm hóa thân ma giáo quỷ lệ thực lực càng là trướng đến phi tốc, không có chút nào ngừng nghỉ tâm ý, nếu là trong đó không có thời niên thiếu tại đại trúc phong cái kia đoạn gian nan năm tháng, hắn về sau tốc độ tiến bộ cùng tăng lên biên độ sẽ không như vậy mạnh mẽ. Đương nhiên, những này chỉ là Lôi Hổ trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở một phen. Đi ở phía trước Tống đại nhân lại là có chút sững sờ, hắn cảm thấy mới tới đồng môn Lôi Hổ nói rất đúng, nhưng lại không biết có bao nhiêu đạo lý, âm thầm quyết định đợi lát nữa hỏi một chút sư phụ ruộng không dễ. Đồng thời, trong lòng đối với Lôi Hổ cái này mới đồng môn, nhiều hơn mấy phần kính trọng. Đến thủ tĩnh đường, Thanh Vân môn đại trúc phong một mạch trên dưới đám người, giờ phút này đều tập trung vào nơi này. Gạch đỏ trải đất, ngói đỏ cột đá, trong hành lang trên mặt đất khắc lấy một cái to lớn thái cực hình vẽ, dù sao cũng phải tới nói rất là phác. Đường tiền bày hai tấm cái ghế, ngồi hai người, một người chính là buồn bã ruộng không dễ, một người khác là cái yên tĩnh đoan trang mỹ phụ, nhìn qua hơn 30 tuổi, phong thái yểu điệu, tại đứng bên cạnh nàng cái tiểu nữ hài, mặt mày thanh tú, một đôi mắt sáng long lanh nước, cực kỳ linh động, làm người thương yêu thích. Đến nôi cái khác năm tên nam đệ tử, xếp thành một hàng, đứng ở dưới đầu, hoặc cao hoặc thấp, hoặc cường tráng hoặc gầy, thời khắc này ánh mắt đều rơi xuống Lôi Hổ trên người, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ. Thật cao, thật uy mãnh. Ngoại trừ ruộng không dễ, thậm chí vị kia ngồi ngay ngắn trung niên mỹ phụ, còn có đứng bên người xinh đẹp tiểu nữ hài, lúc này cũng nhịn không được nhìn về phía Lôi Hổ, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Không có cách, Lôi Hổ quá mức cao cường tráng, đứng tại trong phòng liền theo cái người khổng lồ nhỏ giống như, cộng thêm gân cốt cường tráng uy thế lộ ra ngoài, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Tống đại nhân không tính là thấp, nhìn ra vượt qua một M8, có thể cùng với Lôi Hổ theo cái không có lớn lên đứa nhỏ, trọn vẹn thấp hai cái đầu, thân thể cường tráng trình độ cũng không cách nào so. Thật cao a. Tiểu nữ hài không nhịn được, đôi mắt nhỏ tất cả đều là sợ hãi thán phục nhỏ giọng thầm thì. Tiểu hài tử mọi nhà, không muốn không có lễ vật, còn không mau gặp qua ngươi Lôi Hổ đại ca. Dũng không dễ mở miệng gian dạy, cười híp mắt giới thiệu nói, Lôi Hổ, đây là tiểu sư muội ngươi Linh Nhi. Cha, rõ ràng hắn sau nhập môn, như thế nào muốn gọi ta sư muội? Điền Linh Nhi không vừa lòng chu môi, trong mắt quay tròn chuyện không ngừng, cười hì hì nói, nếu không, nhường cái này to con gọi ta là sư tỷ thế nào? Không nên hồ nháo. Dũng không dễ chừng nhà mình bảo bối con gái liếc mắt, tức giận nói, đằng sau cái kia hai tên tiểu tử tuổi tác đều so với ngươi nhỏ, gọi ngươi sư tỷ còn tạm được. Trải qua hắn như thế nhắc lên, đám người lúc này mới nhìn về phía đi theo phía sau Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, làm cho hai tên tiểu tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ có chút e ngại, co lại sau lưng Lôi Hổ không dám ló đầu. Gặp hai tên tiểu tử bình thường phản ứng, trong phòng bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhõm, mấy cái đại trúc phong một mạch nam đệ tử nhao nhao tự giới thiệu, bọn hắn theo thứ tự là Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín còn có Đỗ Tất Thư, bọn hắn đối với Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhiệt tình thân mật có cùng. Có thể tại Lôi Hổ trước mặt lại có chút chân tay có mất tự nhiên cảm giác. Lôi Hổ ngược lại là không có gì, thoải mái thản nhiên làm lễ, nhưng trong lòng thì không nhịn được cục, nho ra năng lượng thật đúng là không phải tầm thường, tại chu tiên thế giới cũng có ảnh hưởng cực lớn. Cơmơn, nhìn đến nho ra thánh hiển cũng là có thể ngang dọc chư thiên đại năng tồn tại, không thì không giải thích được Lôi Hổ xuyên qua ba cái thế giới, nho ra cũng có ảnh hưởng cực lớn sự thật. Sư phụ, sư nương, các ngươi nhìn ta theo mấy vị đồng môn như thế nào lẫn nhau xưng hô. Lôi Hổ cũng không cần khách khí, nói thẳng ra Tống đại nhân các đệ tử xấu hổ nguyên nhân. Liền hướng hắn cái này cao lớn uy mãnh bộ dáng, bọn hắn cũng không tốt gọi Lôi Hổ sư đệ à, Alexander có hay không? Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Dũng không dễ tức giận hỏi lại, cũng đừng làm âm mưu quỷ cái gì, ta là sẽ không đáp ứng. Từ Thông Thiên Phong trở lại trên đường trao đổi, nhường hắn biết được mới thu cái này đệ tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, quả quyết tàn nhẫn lại tâm tư kín đáo, lại nói Tống đại nhân đám người nếu là không cẩn thận lời nói, thật là có khả năng bị Lôi Hổ đưa đến trong khe cống ngầm đi còn không tự biết. Hay là lấy thực lực phân cao thấp đi. Lôi Hổ cười đề nghị, không thì không ai phục ai. Đối với đại trúc phong đoàn kết không có lợi. Dũng không dễ kinh dị nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Ta gần đây lá gan cực lớn. Lôi Hổ ngạo nghễ nói, coi như chỉ có thể lợi dụng thân thể lực lượng, cũng là nghĩ cùng chư vị đồng môn đọ sức, cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Như thế, vậy cứ như vậy đi. Dù không dễ chỉ là do dự một lát, liền tại mọi người kinh dị trong ánh mắt gật đầu đáp ứng. Đây là thế nào? Sư phụ hẳn là đầu vóc hóng gió. Tống đại nhân các đệ tử một mặt mộng bức, không rõ gần đây tính tình chẳng ra sao cả sư phụ, lần này như thế nào như thế dễ nói chuyện, mới tới đồng môn vừa mới đề nghị đáp ứng. Tô Như cũng có chút rất ngạc nhiên, nàng đối với trượng phu ruộng không dễ mười phần hiểu rõ, căn bản cũng không phải là cái đối với đệ tử tốt tính nết chủ, không nghĩ tới lần này lại là như thế nể tình, nhìn đến mới tới đệ tử Lôi Hổ hết sức không đơn giản a. Chư vị đồng môn, chúng ta đi ra bên ngoài đất trống nơi đó khoa tay múa chân. Lôi Hổ cũng không cần khách khí, trực tiếp mời nói, cũng tốt gọi ta cái này đệ tử mới nhập môn, kiến thức một chút huyền môn đạo pháp uy lực. Lấy Tống đại nhân cầm đầu đại trúc phong đệ tử, trong lòng nín cơn giận, không nói hai lời cùng Lôi Hổ cùng nhau ra thủ tĩnh đường, chuẩn bị ở bên ngoài trên đất trống, thật tốt dạy bảo Lôi Hổ cái này cuồng vọng vô tri mới đồng môn. Hoa, ta muốn đi nhìn so tài. Điền Linh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, la hét chạy vội ra ngoài, rời đi thời điểm vẫn không quên gọi Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, hai vị sư đệ, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Hai tiểu quỷ được sủng ái mà lo sợ, liên tục không ngừng hướng ruộng không dễ kiện âm thanh ấy nấy, sau đó theo sau lưng Điền Linh Nhi đi xem náo nhiệt. Sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Như một chút cũng không có khách khí, chờ thủ tĩnh đường không có người, lúc này mới tức giận hỏi, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Ruộng không dễ cười khổ, buồn bực nói, lần này ta thế nhưng là thu cái khó lường ngon nhân. Nói, liền đem tại Thông Thiên Phong Ngọc Hư Điện chuyện phát sinh, một năm một mười nói rõ ràng, hơn nữa còn nói Lôi Hổ ở trên đường một phen ngôn ngữ cùng biểu diễn, sau cùng bất đắc dĩ nói, lúc ấy Thương Tùng Tiền kia lời nói đổi lời nói bước đến cái kia phần, ta không nhận không được Lôi Hổ nhập môn. Sau đó lại nói, chỉ là người này cũng không đơn giản, trước đó chính là giang hồ hào hiệp xuất thân, có thể vì nóng nhập môn không chút do dự tự phế võ công, là kẻ hung hãn. Tất nhiên Lôi Hổ đều tự phế võ công, hắn như thế nào còn dám khiêu khích nhân từ bọn hắn. Tô Như có chút bận tâm, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không mở miệng ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Dù không dễ cười nói, Lôi Hổ tất nhiên chủ động mở miệng đưa ra khiêu chiến, tự nhiên là có nhất định nắm chắc, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Thấy phu nhân sắc mặt không quen, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ngược lại là Lôi Hổ nói cái kia hai tên tiểu tử tư chất bất phàm, phu nhân nhìn ra cái gì có tới không? Vừa rồi đem hết chủ ý đặt ở Lôi Hổ trên thân, nào có tâm tư để ý tới cái khác. Tô Như tức giận liếc mắt, buồn cười nói, đợi lát nữa lại nhìn không mượn, trước xem một chút bên ngoài giao đấu tình huống đi, ngươi như thế nào không đi ra nhìn xem? Dù không dễ có chút ý động, chỉ là trở ngại sư phụ mặt mũi không tốt đi xem các đệ tử náo nhiệt. Chỉ là không bao lâu, bên ngoài liền truyền ra trận trận quen thuộc pháp lực ba động, đồng thời còn có cực lớn quyền cước nổ vang thanh âm, tới cùng đi còn có quen thuộc trần tiếng kêu âm thanh. Là lễ lớn thanh âm, hắn thế nào? Tô Như đôi mi thanh tú nhíu một cái, lại là lo lắng lại là hiếu kỳ nói, hắn không bị thua đến nhanh như vậy à? Ai biết? Dù không dễ trên mặt kinh nghi bất định, giọng nói bất mãn nói, tiểu tử này bình thường luyện công không cần, lần này được rồi dạy bảo cũng tốt, miễn cho về sau lười biếng lầm tu hành. Có thể tiếp xuống, gọi hai vợ chồng rất ngạc nhiên chính là đại nghĩa, đại trí cùng lớn tin, cùng với Đỗ Tất Thư thảm thảm tiếng kêu rất nhanh truyền vào mà bên trong, dẫn tới hắn đến trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là bọn hắn đều bại hay sao? Không có nghe mang Lôi Hổ kêu thảm, Tô Như có chút ngạc nhiên nói, không thể nào. Duẫn không dễ không xác định nói, Lôi Hổ tên kia, thế nhưng là tự phế võ công. Nhưng vào lúc này, Điền Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt vào, lớn tiếng kêu lên, cha mẹ, các ngươi mau đi ra nhìn xem a, mới tới Lôi sư huynh hảo hảo lợi hại. Chỉ dựa vào một đôi quyền cước vậy mà đánh cho đại nghĩa cùng lễ lớn mấy vị sư huynh tìm không ra bắc, bây giờ Lôi sư huynh chính cùng đại sư huynh đấu cùng một chỗ đây, đại sư huynh dường như cũng không phải đối thủ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Dù không dễ rốt cuộc ngồi đem không được, thân hình lóe lên liền ra thủ tích đường, hắn cũng phải xem rõ ngọn ảnh. Chương 610, 630, sư đồ ăn ý. Hết thảy đều có khả năng. Đối với Lôi Hổ mà nói, coi như không có tu vi chân khí, cũng không nên quên hắn căn cơ chính là nội gia quyền, đơn thuần dựa vào công phu quyền cước vẫn như cũ có thể đánh Tống đại nhân một đời đại trúc phong môn nhân tìm không ra bắc. Nhất là tại trong tỷ thí không tốt vận dụng pháp bảo cùng phép thuật, Lôi Hổ càng là chiếm hết tiện nghi. Dù không dễ cùng Tô Như đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lôi Hổ quyền cước bay lượn như gió, uy phong lẫm liệt đuổi theo Tống đại nhân cuồng đánh cổ quái cảnh tượng. Tống đại nhân xem như đại sư huynh, một thân tu vi cũng không kém, đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng 5, Ngọc Thanh 4 thượng thanh 4 thái thanh, coi như không sử dụng pháp bảo cùng phép thuật, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Trải qua thiên địa linh khí nhiều năm một rửa, tố chất thân thể cường hãn cực kỳ, thể nội lại có huyền môn pháp lực phụ trợ, thực lực như thế nào dọn cũng tương đương khả quan. Nhưng ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng nhìn thấy tình huống, lại là Lôi Hổ ủy phong lẫm liệt đuổi theo Tống đại nhân cùng đánh. Bất kể Tống đại nhân tốc độ né tránh có bao nhanh, đều chạy không khỏi Lôi Hổ quyền cước công kích. Không có nguyên nhân khác, Lôi Hổ cự ly ngắn bên trong nhảy vọt tốc độ càng nhanh càng thêm linh hoạt, mà lại có chút phù hợp một ít thú loại hành động quy tắc, đi lại nhảy lên bên trong mang theo cùng gia khí tức, nhảy vọt xê dịch biết bao linh hoạt, mỗi lần đều có thể đuổi kịp Tống đại nhân, hoặc là đem quyền cước công kích ném đưa đến Tống đại nhân không cách nào tránh né khu vực. Khiến cho hai vợ chồng giật mình chính là, tại thân thể tố chất so đấu bên trong, nhất là lực lượng cùng ra tay kỹ xảo trong tranh đấu, Tống đại nhân vậy mà rơi vào toàn diện hạ phong. Kỳ thật như thế hình dung cũng không quá chuẩn xác, phải nói Tống đại nhân lúc này bị đuổi đến sói rượt đuổi đột gà bay chó chạy, chỉ có sức lực chống đỡ không có chút nào sức đánh trả, hoàn toàn là nghiêng về một bên ngược đánh. Trường hợp như vậy, gọi hai vợ chồng tương đương giật mình. Không phải nói, Lôi Hổ tự phế võ công sao, như thế nào sức chiến đấu còn như thế bưu hãn. Quyền cước đang lúc vung vây khí bạo nổ vang, xung quanh không khí xuất hiện đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, gió lớn gào thét thanh thế kinh người, mỗi một quyền mỗi một chân đều rất giống nắm giữ vô tận uy lực, lấy Tống đại nhân tố chất thân thể cùng với tu vi, cũng chỉ là sát bên đụng liền bị đánh cho rút lui, thậm chí bay rất ra ngoài. Cái này cờ mờ nờ không phải luật bản, hoàn toàn liền là thiên về một bên cuồng loạn a. Nhất là loại kia thân hình một bước dừng lại quyền thuật, mỗi lần oanh ra uy thế kinh người khí bạo chói tai, Tống đại nhân né tránh không kịp lời nói, đều không chịu nổi mặt nắm đấm phía trên mang theo mạnh mẽ tinh đạo, thường thường đều bị nhẹ nhõm đánh bay. Lại là người thành thật, liên tiếp bị đánh ngã trên đất 3-4 trở về, bị đánh bay 2-3 trở về, trong lòng cơn tức cũng là áp chế không nổi, lần nữa bị đánh bay sau cuối cùng không có thể chịu ở, bay thẳng tới bầu trời nhìn hằm hằm Lôi Hổ, tay kết pháp quyết liền muốn đến nhớ hung ác. "Tốt, cuộc tỉ thí của các ngươi liền đến nơi này đi." Dũng không dễ kịp thời mở miệng, Tống đại nhân thật muốn động phép thuật, về sau liền không tốt theo Lôi Hổ ở chung được, sư huynh đệ so tài tự có quy tắc, một khi phá hoại hậu quả khó đoán. Nghe vậy, Tống đại nhân tức giận thần sắc hòa hoãn lại, trong lòng hổ thẹn sau khi hạ xuống cười khổ nói, "Sư phụ, ta cho ngài mất thể diện." "Hừ, nếu biết mất mặt, về sau liền cẩn thận luyện công không muốn trộm gian dùng mánh lưới." Dũng không dễ kêu rên lên tiếng tương đương không vừa lòng, quay đầu xông dừng tay thu thế Lôi Hổ nói, "Lôi Hổ, ngươi theo nhân tử giao đấu theo ngang tay kết thúc như thế nào?" "Từ không gì không thể." Lôi Hổ một mặt mây trôi nước chảy, dường như vừa rồi liên tiếp bại Đại Trúc Phong Ngũ Đại Nam đệ tử, đuổi đến đại sư huynh Tống đại nhân chật vật không chịu nổi không phải hắn. "Chỉ là, như thế nào luận sư huynh đệ, còn xin sư phó minh nói." Dũng không dễ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra, liền lấy nhân tử vì đại sư huynh, ngươi Lôi Hổ vì nhị sư huynh như thế nào? "Tốt." Lôi Hổ đáp ứng thống khoái, ngược lại là gọi Đại Trúc Phong cả đám người kinh ngạc không thôi. "Có cái gì kỳ quái đâu?" Thấy bao quát ruộng không dễ tốt như vợ chồng tại bên trong Đại Trúc Phong một đám đệ tử, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cũng không hiểu, hắn tức giận nói, "Đại sư huynh tuy nói thực lực chênh lệch một chút, bất quá hắn tại tu đạo trên đường đi trước một bước, xem như còn không có chính thức bước vào con đường đệ tử, từ đâu tới lớn như vậy thói kiêu ngạo." Lời này lại là nói đến Tống đại nhân sắc mặt xanh lét đỏ luân phiền, nhất là câu kia thực lực chênh lệch một chút mà khiến cho hắn hổ thẹn đến không còn mặt mũi, trong lòng tức giận nhưng lại không phát ra được. Đến nỗi còn lại mấy vị nam đệ tử, trong lòng càng là bị đè nén đến kịch liệt, đáng tiếc bọn hắn xem như kẻ thất bại không có quyền nói chuyện, chỉ có thể là Lôi Hổ nói cái gì là làm cái đó. "Tốt tốt, tất cả mọi người không muốn tại bên ngoài đợi, trước hết để cho mới tới đồng môn hoàn thành lễ bái sư." Tô Như lúc này mở miệng, ánh mắt tại Lôi Hổ trên người dừng một chút, cười nói, "Về sau các ngươi sư huynh đệ trong lúc đó luận bàn, có rất nhiều cơ hội." Thế là, một nhóm phần Phật trở lại thủ tĩnh đường. Tại một kiền sư huynh đệ, còn có tiểu sư muội Điền Linh Nhi dưới sự chứng kiến, Lôi Hổ cùng hai tên tiểu quỷ hướng ngồi ngay ngắn ở trên ghế ruộng không dễ cùng Tô Như đập chín cái đầu, lễ bái sư coi như hoàn thành, tương đương đơn giản. Lúc này, ruộng không dễ cùng Tô Như hai vợ chồng rất có ăn ý, một cái bắt chuyện Lâm Kinh Vũ, một cái bắt chuyện Trường Tiểu Phàm đến trước người, cười híp mắt dò xét cái này hai bị xem nhẹ tiểu quỷ căn cốt thiên phú. "Tốt tốt tốt, thật sự là tốt." Không bao lâu, ruộng không dễ liền mặt mũi tràn đầy vui mừng lớn tiếng gọi tốt, kéo lại có chút kinh hoàng Lâm Kinh Vũ, cười ha ha. "Ha ha, không nghĩ tới ta ruộng không dễ cũng có thể thu như thế lương tài mỹ ngọc làm đồ đệ, chân thực thống khoái." Nói, hai mắt tỏa ánh sáng một bộ vui vô cùng bộ dáng, một tấm mặt béo trong bụng nở hoa. Cũng không trách hắn như thế, Đại Trúc Phong một mạch không chỉ có nhân khẩu đơn bạc, mà lại mấy người đệ tử tư chất đều tạm được, tại lần trước 60 năm một lần thất mạch hội võ bên trong toàn quân bị diệt, thẳng thành Thanh Vân môn bên trong chê cười. Ruộng không dễ tuy nói tính tình lười nhác có thể cá tính mạnh hơn, bằng không thì cũng sẽ không theo Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng lao đạo đối chọi gay gắt, đáng tiếc đệ tử môn nhân thực sự không đủ ra sức. Làm ruộng không dễ thật mất mặt, đối với Đại Trúc Phong một mạch đệ tử đều nhanh tuyệt vọng. Không nghĩ ông trời mở mắt, vậy mà đột nhiên đưa Lâm Kinh Vũ như thế vị thiên phú đệ tử xuất sắc tới cửa. Lâm Kinh Vũ thiên phú căn cốt thật tốt, đều là bày ở ngoài sáng sự thật, lấy ruộng không dễ tu vi cùng ánh mắt, cẩn thận ngắm nghĩa một lát liền có thể nhìn ra mánh khóe, làm sao có thể không vui lòng như điên. Một cái căn cốt thiên phú tuyệt hảo đệ tử, đối với Thanh Vân môn bất luận cái gì một mạch đều tương đương quý giá, thậm chí có thể gánh được truyền thừa trách nhiệm, có thể để cho Đại Trúc Phong một mạch không đến mức triệt để rơi xuống làm Thanh Vân môn bảy mạch hạng chót tồn tại. Bên cạnh Tô Như, còn có Tống đại nhân các đệ tử tất cả đều nhìn sang, không rõ ruộng không dễ bỗng nhiên cười ha ha, tại sao đến đây? "Phu nhân, Lôi Hổ quả nhiên không có gạt ta, Kinh Vũ tiểu tử này căn cốt thiên phú thật tốt, là khối tu đạo tài liệu tốt, ta Đại Trúc Phong có người kế tục rồi." Ruộng không dễ nụ cười mặt mũi tràn đầy lớn tiếng nói, dường như không như thế liền không đủ để phát tiết trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, mặt mũi tràn đầy cẩn thận không biết làm sao Lâm Kinh Vũ, thành trong phòng trọng điểm, ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng là tràn đầy vui vẻ, Tống đại nhân các đệ tử thì là kinh ngạc cộng thêm phiền muộn. Điền Linh Nhi thì là trận to một đôi long lanh nước xinh đẹp mắt to, chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy không phục. Đến nỗi Trương Tiểu Phàm, lại là thay hảo hữu cao hứng lại là tinh thần chán nản, sư nương tốt như phản ứng nói rõ, hắn cũng không phải là cái gì thiên phú tuyệt giải tồn tại. Tiểu tử không nên nản chí, về sau chỉ cần thật tốt tu luyện, không thể so với Lâm Kinh Vũ kém. Lôi Hổ một cái kéo qua Trương Tiểu Phàm cười cổ vũ, hướng về phía có chút lâng lâng lâm Kinh Vũ quát, tiểu tử ngươi không nên đắc ý, thiên phú tuyệt hảo không sai, nhưng không cố gắng lời nói không sẽ có bao lớn tiền đồ. Không sai. Duẫn không dễ xứng sở kịp phản ứng, cười nói, cho dù có thiên phú cũng phải cố gắng, không thì một thân thiên phú cũng chỉ là uổng phí hết. Tô Như mang theo ẩn ý quét Lôi Hổ liếc mắt không nói gì, trong mắt vẻ hài lòng đồ đần cũng nhìn ra được, hiển nhiên đối với Lôi Hổ lời nói mới rồi 10 phần tán đồng. Nhân tử. Duẫn không dễ là người nóng tính, tất nhiên phát hiện Lâm Kinh Vũ cái này hạt giống tốt, tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng, trực tiếp phân phó nói, đợi lát nữa, ngươi liền cho mấy vị sư đệ thật tốt giảng giải một cái tu luyện kiêng kỵ cùng chú ý hạng mục, để bọn hắn dựa theo đại trúc phong quy củ tu hành. Vâng, sư phụ. Tống đại nhân tâm tình có chút phức tạp, đã vui vẻ lại không thế nào cao hứng, chỉ là trên mặt biểu lộ hoàn toàn như trước đây đôn hậu, hướng về phía Lôi Hổ cùng hai tên tiểu quỷ cười nói, đợi sau khi trở về, ta lại truyền mấy vị sư đệ thanh vân môn phương pháp tu hành, còn có đại trúc phong tu hành quy củ. Đừng nóng nội. Lôi Hổ đột nhiên mở miệng, cười nói, sư phụ có hảo ý chân thành ghi nhớ, chỉ là ta nhìn Lâm Kinh Vũ còn có Trương Tiểu Phàm thân thể căn cơ bất ổn, hay là trước điều dưỡng một đoạn thời gian lại tu luyện huyền môn chính pháp tốt. Đó lấy, hắn đem trong lòng đối với thân thể căn cơ một chút lý giải, lạnh nhạt nói rõ một lần. A, giải thích của ngươi ngẫm lại còn tưởng là thật có lý. Duẫn không dễ gật đầu nói, vậy trước tiên đừng tu luyện, đem thân thể căn cơ dưỡng tốt lại nói. Lúc nói lời này, hắn cùng Lôi Hổ ánh mắt đối mặt một hồi, hai sư đồ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không sai, hết thảy đều không nói lời nào. Làm cho đùa, Lôi Hổ tuy nói đã bái sư Duẫn không dễ, có thể hắn dù sao không rõ lai lịch, Thanh Vân môn bên này chưa có xác định lúc trước hắn lời nói thật giả trước đó, không tốt truyền thụ trong môn căn bản phương pháp tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Vừa rồi Duẫn không dễ trong lòng cao hứng, không có cân nhắc những này liền định truyền thụ, bất quá bị Lôi Hổ chủ động ngăn lại, đây đối với song phương đều tốt. Quả nhiên Duẫn không dễ cấp tốc kịp phản ứng, tiếp nhận ý tốt của hắn, thần sắc trên mặt nhiều mấy phần tán thành. Đối với Lôi Hổ tới nói, cái này đã đầy đủ. Lấy Thanh Vân môn thủ đoạn thần thông, muốn hướng Thiên Âm tự tìm hiểu tin tức hết sức nhanh chóng, tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền sẽ có tin tức truyền về. Liên là không biết, Phổ Chí Lao Hòa Thượng có hay không trốn qua tử kiếp, nếu là chết vậy liền đáng tiếc, Lao Hòa Thượng này quả thật thông minh cực kỳ, theo thông minh như vậy người liên hệ mới tính thư thái. Chỉ cần hắn không có cúp máy, cá nhân truyền Lôi Hổ Thiên Âm tự tuyệt học đại phạn bản nhược tin tức, liền có thể giấu ở Phổ Chí Lao Hòa Thượng trong lòng không có đầu lâu, nếu không Thiên Âm tự cao tầng đều đem biết được, đó cũng không phải là tin tức tốt gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có qua mấy ngày Duẫn không dễ bỗng nhiên tìm hắn truyền cái tin tức, Phổ Chí chết. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Thiên Âm tự thần tăng căn cứ Phổ Chí Lao Hòa Thượng vội vàng bàn giao di ngôn, chứng minh rồi Lôi Hổ lời nói đều là thật. Duẫn không y không có chút nào khách khí, nói thẳng, ta cái này kêu là nhân tử, truyền cho ngươi lớn vô cùng huyền thanh nói tâm pháp. Chương 611, 631, thô giáp chặt trúc rèn thể. Cuối cùng có thể chính thức tu luyện huyền môn chính tông đạo pháp. Lôi Hổ tâm tình coi như không tệ, hắn đối với tu luyện về sau con đường tràn đầy chờ mong. Hết sức hiển nhiên, sư phụ Duẫn không dễ âm thầm đã có bản giao, đại sư huynh Tống đại nhân sau đó không lâu, liền cho mới tới Lôi Hổ, Trương Tiểu Phàm còn có Lâm Kinh Vũ an bài chặt phía sau núi hắc tiết trúc nhiệm vụ. Cùng bọn hắn ba người cùng nhau hành động, còn có đại trúc phong duy nhất nữ đệ tử Điền Linh Nhi. Nhị sư huynh ngươi không biết, phàm là đại trúc phong đệ tử mới nhập môn, đều muốn ở sau núi chặt lên 3 năm hắc tiết trúc. Điền Linh Nhi ríu ra ríu rít như con vui vẻ chim nhỏ, chạy tới chạy lui đem chuyện nói rõ ràng, ta 11 tuổi bắt đầu chặt hắc tiết trúc, bây giờ đã 13 tuổi là sau cùng một năm. Đây là vì sao a? Lôi Hổ cười híp mắt mở miệng, một chút cũng không có mới lạ ý khách khí, thản nhiên nói, hẳn là trong đó còn có cái gì duyên cớ hay sao? Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, lại là thật không dám ra mặt nói chuyện, hiển nhiên đối với đại trúc phong hoàn cảnh xa lạ, còn rất có e ngại. Lại nói hai người bọn họ chính thức sau khi nhập môn, đại sư huynh Tống đại nhân phụng sư mệnh đi một chuyến Thảo Miếu thôn báo tin, trở lại mang theo hai tiểu quỷ người nhà lời nhắn, muốn bọn hắn thật tốt tu luyện nghe sư phụ lời nói. Như vậy, hai tiểu quỷ triệt để an tâm ở lại, bất quá đối với đại trúc phong hoàn cảnh xa lạ, vẫn như cũ trong lòng còn có bao nhiêu lo lắng, nơi này một lại đều cùng bên ngoài bất đồng. Đừng nhìn mấy vị sư huynh tại chính thức bái sư hôm đó, vị nhị sư huynh Lôi Hổ đánh mặt mũi bầm dập vô cùng chật vật, nhưng bọn hắn từng cái bản lĩnh bất phàm, thậm chí còn có thể bay lên trời mà lên. Cái này tại hai tên tiểu quỷ trong mắt, liền theo người trong chốn thần tiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, có thể đem người trong chốn thần tiên đánh chật vật không chịu nổi nhị sư huynh Lôi Hổ, thành bọn hắn sùng bái đi theo đối tượng, theo để bọn hắn đều là gần đây nhập môn sư huynh đệ, thiên nhiên có sẵn thân cận cảm giác. Hừ, còn không phải muốn rèn luyện thân thể, nhường thân thể biến đến cường tráng có lực, như vậy mới phải tu luyện đạo pháp a. Điền Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót bu lại, nhíu lại tinh chế cái mũi nhỏ đắc ý nói, đây chính là khổ sai chuyện, nhị sư huynh còn có hai vị sư đệ, các ngươi liền muốn chịu đau khổ, khanh khách. Gâu gâu. Một đầu con chó vàng ở bên cạnh chậm rãi đi theo, lúc này gâu gâu kêu lên, một đôi mắt chó tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, dường như tại phụ họa Điền Linh Nhi lời nói. Con chó vàng là một con thông linh tinh chó, sống không biết bao nhiêu tuổi, theo Điền Linh Nhi lời giải thích chính là sư phụ Duẫn không dễ từ nhỏ nuôi đến lớn đồng bạn, đây cũng là gọi Lâm Kinh Vũ cùng Trường Tiểu Phàm không thích hứng thậm chí có chút e ngại một trong những nguyên nhân. Bọn hắn cái nào gặp qua, sống gần 200 năm con chó vàng. Làm không tốt, trước mắt cái này bề ngoài, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc chó, đã thành tinh rồi. Ha ha, đại sư huynh là như thế này a. Lôi Hổ nhìn về phía một mực buồn bực không ra tiếng Tống đại nhân, hiếu kỳ hỏi, chặt cây trúc mặc dù là cá thể lực sống, cũng có rèn luyện thân thể tác dụng, có thể quá đơn điệu cùng đơn nhất, liền không có cái khác rèn luyện phương pháp a. Cái này thật đúng là không có. Tống đại nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi lại, đây đều là đại trúc phong kéo dài nhiều năm truyền thống cũ, tất nhiên có thể duy trì đến bây giờ, tự nhiên có tác dụng chỗ. Ân, có thể lý giải. Lôi Hổ cười híp mắt phụ họa, thản nhiên nói, như vậy, có khi nhóm cụ thể tiêu chuẩn không có, thân thể đạt tới trình độ gì liền có thể chính thức tu đạo, lại hoặc là nói rèn luyện thân thể cùng tu đạo đồng thời tiến hành. Không có gì tiêu chuẩn. Tống đại nhân không hiểu ra sao, không nghĩ ra nói, đương nhiên là rèn luyện thân thể theo tu đạo đồng bộ tiến hành, không thì thời gian 3 năm không công hao phí, há không chậm trễ công phu. Chậc chậc. Lôi Hổ lắc đầu, cũng không biết nói cái gì là tốt. Hắn thấy, Thanh Vân môn bồi dưỡng hệ thống, thật lòng thô ráp đến có thể. Không biết còn lại mấy mạch đỉnh núi là thế nào cái bồi dưỡng pháp, tóm lại đại trúc phong bồi dưỡng hình thức, gọi hắn thực sự không để vào mắt, trong lòng liền một cái đánh giá, cầu thả. Tất nhiên muốn rèn luyện thân thể, vậy liền cố gắng rèn luyện, đơn thuần chặt cây trúc liền theo thân thể lực sống, làm như vậy mặc dù có rèn luyện hiệu quả, nhưng so với chuyên môn nghiên cứu rèn thể công phu, không thể so sánh nổi a. Hết sức hiển nhiên, Thanh Vân môn cứ việc phát triển 2000 năm, có thể tu hành môn phái thói kiêu ngạo quá nặng, trước mắt giang hồ nhân sĩ võ công rèn luyện phương pháp. Không thì, đại trúc phong rèn luyện đệ tử thân thể thủ đoạn, cũng không phải là chặt cây trúc như thế một loại trò đùa biện pháp, như thế nào đều cảm giác quá mức lão. Đến phía sau núi rừng trúc, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh xanh um tươi tốt biển trúc, phong cảnh cũng không tệ. Nơi này cây trúc cũng tương đương kỳ lạ, đoạn trúc tất cả đều là màu đen, Lôi Hổ trực tiếp tiến lên dùng sức gõ gõ, lại phát ra đông đông đông kim loại va chạm thanh âm. Ha ha, nhị sư đệ phát hiện à, những này hắc tiết trúc đều là trúc bên trong dị chủng, không chỉ có sinh mệnh lực 10 phần tràn đầy, kỳ lạ nhất liền là hắn kiên cố độ cứng. Tống đại nhân cười ha ha giải thích nói, như thế nào đều cảm giác có như vậy ý tưởng cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Hổ nhàn nhạt ồ một tiếng, cơ lấy tùy thân mang theo bình thường khảm đao, theo trước người tráng kiện hắc tiết trúc nơi nào đó đen đoạn, nhẹ nhàng một đao chặt xuống. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, có thể đao đúng là theo kiên cố đen đoạn chỗ, không trở ngại chút nào một đao mà qua, xoạt một tiếng bị chia làm hai nửa cây trúc dây lát thế ngã xuống. Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi thấy trợn mắt há hốc mồm, há to mồm nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Đây chính là hắc tiết trúc a. Vậy mà liền bị Lôi Hổ nhẹ nhàng một phân hai nửa. Chẳng lẽ trước mắt hắc tiết trúc là biến dị chủng loại? Tống đại nhân trong lòng không rẽ, theo bản năng thò tay dùng sức uốn éo, cắt thành hai đoạn hắc tiết trúc nửa phần dưới, chỉ là có chút uốn lượn cũng không có bị bẻ gãy. Đại sư huynh, căn này hắc tiết trúc không có vấn đề a? Điền Linh Nhi lời nói, gọi Tống đại nhân biết bao xấu hổ, vội vàng buông tay một mặt bất đắc dĩ, buồn bực nói, nhị sư đệ thật sự là thật bản lãnh. Không có gì. Lôi Hổ một bên thưởng thức trong tay bình thường đao bộ củi, một bên cười híp mắt mở miệng nói, chỉ cần kinh đạo phù hợp, ra tay vị trí tuyển đến xảo diệu, muốn làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Tốt ta, ngươi lợi hại. Tống đại nhân im lặng không nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh hiển nhiên đối với cái này không lời nào để nói. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lôi Hổ không để ý đến cái thằng này, quay đầu lại hướng ngốc đầu ngốc não hai tên tiểu quỷ quát lớn, còn không mau đi đánh cây trúc, đừng nhìn ta bổ đến nhẹ nhõm, đến các ngươi thời điểm cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phất phất tay, đem hai tên tiểu quỷ đuổi tới cách đó không xa chặt hắc tiết trúc, hắn cười híp mắt nhìn về phía Tống đại nhân, hỏi, đại sư huynh, bằng vào ta tố chất thân thể, không cần đến tiếp tục nhàm chán như vậy lớn ống đi. Cái này Tống đại nhân một mặt bất đắc dĩ, buồn bực nói, ta không làm chủ được, phải hỏi một chút sư phụ nói thế nào. Không có việc gì. Lôi Hổ cười khoát tay áo, thản nhiên nói, ta cũng không có vội vã như vậy, chẳng qua là cảm thấy không tốt lãng phí thời gian thôi. Tống đại nhân gật đầu không nói, nhưng trong lòng thì nhịn không được kêu rên, cái này ở đâu ra quái vật ta. Cùng ngày chặt trúc rèn luyện, trừ Lôi Hổ cùng tay già đợi Điển Linh Nhi bên ngoài, chờ đến Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trên người lại là tương đương không như ý. Hai tiểu quỷ tuổi không lớn lắm, thể cốt còn có dinh dưỡng không đầy đủ thiếu hụt. Tuân gia bình thường đao bổ tuổi chặt cây trúc thân cứng như bản thạch hắc tiết trúc, thẳng liền là tự ngược. Một đao xuống dưới hắc tiết trúc không có gì, hai tên tiểu quỷ ngược lại là bị đao bổ tuổi bên trên cực lớn lực phản chấn, chấn động đến bàn tay tê dại khí huyết cuồn cuộn, chỉ là mấy đao hạ xuống rất người nhanh nhẹn xương liền chịu không được rồi. Hi hi, hai vị sư đệ chậm rãi chặt đi. Điền Linh Nhi vị này tay già đời sớm hoàn thành rèn luyện kế hoạch, nhìn xem hai vị sư đệ tình cảnh bi thảm nhịn không được hì hì cười ra tiếng, truyền vào hai tiểu quỷ trong thai đem bọn hắn táo đến đỏ bừng cả khuôn mặt biết bao xấu hổ. Không muốn tự coi nhẹ mình. Sợ là lúc trước tiểu sư muội lần thứ nhất chặt hắc tiết trúc thời điểm, biểu hiện so với các ngươi cũng không bằng đâu. Lôi Hổ cười ha hả trêu chọc nói, có phải hay không á tiểu sư muội? Hừ, mới không phải đâu. Điền Linh Nhi bĩu môi bất mãn nói, sức mạnh của ta có thể so sánh hai vị sư đệ lớn hơn, mà lại kinh đạo cùng kỹ xảo cũng không phải bọn hắn có thể so. Lời này cũng không giả, xem như ruộng không dễ cùng tốt như hai vị này thanh vân môn đại cao thủ con gái, sinh ra tới thân thể nội tình liền vô cùng tốt, lại có sư nương tốt như tay nắm tay truyền thụ dùng lực kỹ xảo cùng kinh đạo. Cộng thêm đại trúc phong phong phú vật tư công dụng, tố chất thân thể không phải Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ so ra mà vượt. Lôi Hổ có thể lý giải, có thể hai tên tiểu quỷ lại là xấu hổ càng thêm xấu hổ, bọn hắn có thể nghĩ không đến nhiều như vậy. Tốt tốt Linh Nhi sư muội, ngươi không cần tiếp tục đả kích hai vị sư đệ đi, nói thêm gì đi nữa sợ là bọn hắn nên không đất dung thân. Lôi Hổ cười nói, dù sao ngươi đã hoàn thành công bài tập, qua một bên chơi đùa đi thôi, ta muốn chỉ đạo hai vị sư đệ chặt cây trúc kỹ xảo, không thì liền bọn hắn như thế chém đi xuống lời nói, giữa trưa sợ là không có cách nào trở về ăn cơm a. Nói cũng phải. Điền Linh Nhi không có chút nào khách khí, nghiêm túc chuyện lạ gật đầu cười nói, ta đây qua một bên đi chơi, hai vị sư đệ cần phải cố lên cố gắng a. Nói cười khanh khách không ngừng, tay kết pháp quyết một đạo hồng lăng bay ra, Điền Linh Nhi nhảy tới sông lên trời, ở sau núi biển trúc đùa bơi lắc lư, thỉnh thoảng truyền đến như chuông bạc tiếng cười duyên. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ thấy trợn mắt há hốc mồm, đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ, hiển nhiên cùng là ao ước mộ sư kết phi thiên độn địa bản lãnh. Hâm mộ đi. Lôi Hổ tức giận thanh âm, đem hai tên tiểu quỷ thức tỉnh, hắn cười nói, chỉ cần các ngươi cố gắng chăm chỉ cố gắng, về sau cũng có thể tượng linh mà sư muội như thế, phi thiên độn địa tự do tự tại. Nói, đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhìn thấy bên người, chỉ đạo bọn hắn chặt hắc tiết chúc động tác cùng tiết tấu. Bao quát trầm xuống tư thế, vung vậy hủy đi đao lúc thân thể và mẹo, còn có hô hấp cùng với phối hợp lực lượng, sau cùng phân phó nói, cứ dựa theo ta giáo đi làm, chỉ cần làm được chính xác, về sau chặt cây trúc không chỉ có sẽ không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng chặt càng là tinh thần. Lấy Lôi Hổ bực này nội ra quyền vô thượng đại tông sư năng lực, nhập ra tùy tục làm ra một bộ thích hợp chặt hắc tiết trúc rèn luyện cơ sở thung pháp, thẳng không khỏi quá dễ dàng. Chỉ cần hai tên tiểu quỷ nghiêm túc làm theo, tại chặt cây trúc trong quá trình, thật đúng là có thể rèn luyện đến thân thể phần lớn khúc nghệ, nguyên bộ phương pháp hô hấp lại có thể điều hòa thân thể khí huyết, so với đại trúc phong tổ chuyển chặt cây trúc rèn luyện phương pháp, không biết mạnh tới đâu. Chương 612, 632, vòng tròn rất nhỏ tu hành giới. A, hai vị sư đệ biểu hiện cũng không tệ lắm mà. Trên trời nắng gắt chậm chạp hướng chính giữa di động, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Điền Linh Nhi hiển nhiên chơi mệt rồi, đạp lên chu lăng từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trước người sắp chém ngã hắc tiết trúc, nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói thầm lên tiếng. Nói chuyện công phu, chỉ nghe rầm rầm hai đạo tiếng vang truyền đến, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trước người cố gắng vung chém không biết mấy trăm lần cứng rắn đen đoạn cột nửa bộ phận trên ngã xuống. Lúc này hai tên tiểu quỷ trạng thái cũng không thế nào, mồ hôi đầm địa thở hổn hộc, cánh tay bủn rủn cơ hồ cầm không được đao bổ củi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trên mặt nhưng treo vui vẻ mỉm cười. Tốt tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta về trước đi rửa mặt một cái, đợi lát nữa liền muốn ăn cơm. Lôi Hổ khoát tay ngăn lại Điền Linh Nhi câu chuyện, cười híp mắt mở miệng nói, Linh Nhi sư muội, ngươi xem bọn hắn hai cái đều mệt thành bộ này như gấu, hay là tha bọn hắn đi. Khanh khách. Điền Linh Nhi phát ra một trận trong trẻo yêu kiều cười, nhảy nhảy nhót nhót vây quanh hai cái chật vật tiểu quỷ chuyển vài vòng, cau mũi một cái lộ ra ghét bỏ chi sắc, thối quá a. Hai tên tiểu quỷ lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, liếc nhau lên tiếng gọi, bước chân nhanh chóng hướng ở lại sân nhỏ vào tới, hiển nhiên không nguyện ý tại xinh đẹp đáng yêu sư tỷ trước mặt bị mất mặt. Ha ha ha. Lôi Hổ nhịn không được cười to lên, một bên hướng phía trước núi đi đến một bên cười nói, Linh Nhi sư muội, chúng ta cũng trở về đi thôi, không muốn cứ gọi sư phụ sư nương bọn hắn đợi lâu. Điền Linh Nhi kiểu hừ ra âm thanh, nhẹ cả tương hướng thủ tĩnh đường phương hướng chạy tới, vẫn không quên quay đầu bất mãn nói, nhị sư huynh thật đáng ghét. Trở lại thủ tĩnh đường, vừa vặn đuổi kịp cơm trưa. Nhân khẩu thưa thất cũng có nhân khẩu thưa thất chỗ tốt, tối thiểu lúc ăn cơm cả bàn liền có thể ngồi xuống, lâu dài xuống tới đối với bồi dưỡng sư đồ tình cảm hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù không dễ cùng Tô Như vẫn như cũ song song ngồi ở chủ vị, lấy Tống đại nhân cầm đầu đệ tử toàn bộ ngồi ở bên phải, Lôi Hổ cùng Điền Linh Nhi đến thời điểm, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ đã rửa mặt qua, toàn thân bốc lên ướt sũng khí tức ngồi ngay ngắn ở sau cùng hai cái ghế bên trên. Các ngươi đã tới, nhanh ngồi chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy Lôi Hổ cùng Điền Linh Nhi cũng quay về rồi, Tô Như vậy vây tay ra hiệu hai người nhanh ngồi xuống. Nghe nói, Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ sáng hôm nay liền hoàn thành chém ngã một khóa hắc tiết trúc nhiệm vụ. Dù không dễ bỗng nhiên mở miệng, hiếu kỳ nói, bọn hắn là thế nào làm được? Nói, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lôi Hổ. Đang ngồi Tống đại nhân các đệ tử cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Nhất là Tống đại nhân, hắn không rõ chính mình sau khi đi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, hai cái thoạt nhìn liền tuổi nhỏ lực yếu tiểu sư đệ, vậy mà có thể tại trước giữa chưa liền chém ngã một cái cứng như bàn thạch hắc tiết trúc, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi a. Hắc tiết trúc đến cỡ nào cứng rắn, lại là bao nhiêu khó mà chặt đứt, Tống đại nhân bao quát một đám đã trưởng thành sư huynh đệ hết sức rõ ràng, voi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái này còn chưa bắt đầu tu luyện sư đệ, muốn tại cho tới chưa chặt đứt một cái hắc tiết trúc 10 phần khó khăn. Thậm chí, trong lòng hoài nghi Lôi Hổ âm thầm ra tay hỗ trợ. Có thể như thế, đối với rèn luyện hai vị tiểu sư đệ thật không tốt à, hắn nhất định phải ngăn cản nhị sư đệ Lôi Hổ như thế làm sàng làm bậy, đây không phải đang giúp đỡ mà là tại hại người a. Lôi Hổ không biết Tống đại nhân ý nghĩ, nếu là biết được sợ là sẽ phải phun cười ra tiếng, xem ra chính mình cho vị đại sư huynh này áp lực quá lớn, người thành thật cũng bắt đầu suy nghĩ phản kích a, thật sự là khó được. Cái này cũng không khó. Lôi Hổ cười giải thích nói, ta chỉ là dạy bọn hắn một cái đơn giản mã bộ thung, còn có nguyên bộ hô hấp điều trị phương pháp, cùng với vung vẩy đao bổ tuổi lúc kình đạo chú ý hạng mục, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo quy định động tác ra tay, một buổi sáng chặt đứt một cái hắc tiết trúc cũng không khó. A, ruộng không dễ lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, ngươi đây là dùng người giang hồ rèn luyện thủ pháp. Sư nương Tô Như cùng một kiền sư huynh đệ tất cả đều lòng tràn đầy rất ngạc nhiên, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt đều mang nghi ngờ cùng hoài nghi, chỉ có tiểu sư muội Điển Linh Nhi không có phát giác bầu không khí cổ quái, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nhìn chung quanh. Như thế bầu không khí, nhường vừa mới bưng thức ăn vào cửa Đỗ Tất Thư dưới chân dừng một chút, tại cửa ra vào bồi hồi do dự một chút, thẳng đến ruộng không dễ chào hỏi âm thanh mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới buông xuống mâm thức ăn, sau đó xoay người liền chạy. Không có gì đi, dù sao chặt cây trúc cũng là vì rèn luyện cường tráng thể phách, nói không chừng ta loại phương pháp này hiệu quả còn càng tốt hơn. Lôi Hổ thản nhiên cười nói, tối thiểu như thế rèn luyện phương pháp đã trải qua vô số quân nhân kiểm nghiệm. Là như thế này a? Dù không dễ ngược lại không có gì không vừa lòng ý nghĩ, chỉ là trong lòng hiếu kỳ hỏi đến, đạt được đáp án sau liền tùy ý nói, vậy liền tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem cái kia hai tên tiểu tử tốc độ phát triển. Hô. Bao quát sư nương Tô Như tại bên trong, ở đây một đám đại trúc phong đệ tử đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí cấp tốc biến đến nhẹ nhõm vui sướng, bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Duộn không dễ muốn nổi giận đâu. Nhìn thấy một đám đồng môn biểu hiện, Lôi Hổ nhịn không được âm thầm một cười. Liên hắn đối với Duộn không dễ hiểu rõ, bao quát tiếp xúc ngắn ngủi cùng nguyên tắc miêu tả, vị này thanh vân môn thực lực bài danh thứ 3 cùng thứ 4 trong lúc đó lắc lư đại cao thủ, trên thực tế tính tình phân tán sáng ngời lửa nhác, sĩ diện nhưng không câu nệ tiểu tiết. Nói một cách khác, Duộn không dễ làm sư phụ khá là lười tán, nhất là đại trúc phong một đám môn nhân còn không thế nào không chịu thua kém dưới tình huống, đối với đệ tử môn nhân dạy bảo và giảng buộc càng ngày càng tùy ý. Bằng không, lấy Trương Tiểu Phàm trong nguyên tắc vừa nhập đạo đồ biểu hiện, đổi thanh vân môn cái khác sáu mạch bất luận cái gì một chỗ, tình cảnh đều sẽ cực kỳ bất đồng, có thể hay không vượt qua sơ kỳ gian nan nhất cái kia đoạn thời kỳ còn chưa nhất định. Đại trúc phong tu luyện hoàn cảnh tương đương thư giãn thích ý, lại có quan hệ thác hòa thuận sư huynh đệ tình nghĩa an ủi, còn có thầm mến sư tỷ ở một bên cổ vũ, cứ việc thỉnh thoảng gặp sư phụ Duộn không dễ xem thường, vẫn còn có sư nương hỗ trợ hòa hoãn quan hệ, trong nguyên tắc Trương Tiểu Phàm mới có thể vượt qua tu luyện gian nan nhất thời điểm. Nếu là đổi cái khác sáu mạch, bởi vì đồng môn số lượng đông đảo cạnh tranh áp lực cũng lớn, khó mà tránh khỏi xuất hiện kéo bè kết phái tình huống, Trương Tiểu Phàm biểu hiện không phải sợ là vẫn cứ bị xem nhẹ cùng chèn ép, tâm lý tích lũy vô tận u ám, có thể hay không thuận lợi vượt qua gian nan nhất thời kỳ hai chuyện, nhưng tâm linh khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Tu đạo có đôi khi liền là tu tâm, một khi tâm linh xảy ra vấn đề hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Một cái không tốt liền có khả năng trực tiếp nhập ma, đương nhiên chu tiên thế giới ma đạo tu sĩ, theo đạo môn giữa các tu sĩ chỉ là chính tà lập trường bất đồng, tính không được chân chính ma. Chỉ khi nào nhập ma, đó chính là chân chính ma, tư duy hỗn độn thành chính cống giết chóc tiên điên. Cho nên nói, dù không dễ tính tình nhường đại trúc phong một mạch cấp tốc suy sụp, nhưng cũng thành tiểu Trương Tiểu Phàm, dù sao hắn không phải Lâm Kinh Vũ loại thiên phú này hiện lộ tại bên ngoài thiên tài. Như thế, Lôi Hổ cử động căn bản cũng không tính là gì, đừng nói bản thân hắn nhãn hiệu liền là một cái giang hồ hào kiệt, trợ giúp tiểu sư đệ nhóm càng tốt hơn rèn luyện thân thể, đánh tốt căn cơ có cái gì sai đâu. Tại đại trúc phong, đóng vai nghiêm sư nhân vật, ngược lại là sư nương Tô Như, đây là vị theo Tiếu Ngạo phái Hoa Sơn Linh Trung Tắc nữ trung hào kiệt, không chỉ có thực lực bản thân phi phàm, đối với đệ tử yêu cầu cũng là không thấp. Đồng thời bởi vì nữ tính thân phận, còn đảm nhiệm ruộng không dễ theo đệ tử trong lúc đó dầu bờ trơn. Cũng may sư nương Tô Như mặc dù tại đốc thúc đệ tử tu luyện chăm chỉ lúc tương đương nghiêm túc, bình thường lại là tính tình ôn hòa cực kỳ, đối với Lôi Hổ làm sằng làm bậy coi như cảm giác không ổn, cũng sẽ không ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt nói ra, mà là muốn nhìn hiệu quả lại nói. Rất nhanh, Đỗ Tất Thư cái này đầu bếp liền đem đồ ăn đã bưng lên, tràn đầy cả bàn cũng là tính phong phú. Voi đại trúc phong như thế thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, trồng trọt rau xanh đều mang từng tia linh khí, ăn nhiều đối với thân thể lớn có chỗ tốt. Chỉ là Đỗ Tất Thư chủ nghệ chẳng ra sao cả, thật tốt nguyên liệu nấu ăn đều bị tao đạp. Sau khi ăn cơm trưa xong ai đi đường ấy, đại sư huynh Tống đại nhân lần này lại đi theo Lôi Hổ, còn có hai tên tiểu quỷ đến bọn hắn trong sân, nói là muốn bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn cơ sở huyền môn tri thức. Tại Lôi Hổ trong sân, hắn cùng hai tên tiểu quỷ nghe Tống đại nhân giảng thuật đạo môn thường thức, kỳ thật theo Lôi Hổ biết những cái kia không sai biệt lắm, cho dù có chút ra vào cũng chỉ là chỗ rất nhỏ bất đồng, đại thể tương tự. Đương nhiên, Lôi Hổ không có lộ ra vẻ mong mỏi, mà là nghe được say sưa ngon lành. Tống đại nhân đang giải thích những này đạo môn thường thức thời điểm, thỉnh thoảng cầm thanh vân môn lịch sử, còn có lúc này tu hành giới làm ví dụ, lấy tăng cường ấn tượng cùng với thú vị tính. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ coi như chuyện thần thoại xưa đang nghe, lấy tuổi của bọn hắn cùng lịch duyệt, chính xác rất khó lý giải đạo môn phần lớn thường thức. Bất quá không sao, bọn hắn cũng chỉ nên biết được có chuyện như vậy liền thành, về sau trong quá trình tu luyện sẽ từ từ ra thêm ấn tượng, đợi đến xuất sư thời điểm trên cơ bản cũng đã thành tự thân thường thức. Lôi Hổ thì là từ đại sư huynh tiết lộ trong tin tức, vơ vét có quan hệ chu tiên thế giới tu hành giới đại khái tình huống. Kết quả, gọi hắn rất là thất vọng, từ đại sư huynh Tống đại nhân trong giải thích, hắn phát hiện chu tiên thế giới tu hành giới chỉ là một cái chính cống vòng quan hệ thôi. Chính đạo lấy Thanh Vân môn, Phần Hương cốc cùng Thiên Âm tự làm chủ, trong đó đệ tử môn nhân nhiều nhất Thanh Vân môn, cũng bất quá chỉ là chừng 2000 thôi. Phần Hương cốc cùng Thiên Âm tự quy mô cũng liền như thế, đệ tử môn nhân cộng lại số lượng có thể qua 3,0005 cũng không tệ rồi, mà cái gọi là ma đạo thì là bị chính đạo áp chế gắt gao, số lượng có thể có bao nhiêu có thể nghĩ. Chậc chậc, chính đạo cùng ma đạo quân chính quy xuất thân tu sĩ, cộng lại có hay không 20,000 đều không dễ nói, như thế quy mô thực sự nhỏ đến thương cảm. Tu hành giới chính xác có tán tu, mà lại số lượng còn chưa già thiếu, đáng tiếc một chút lực ảnh hưởng đều không. Nói đến càng xác thực một chút, tu hành giới tán tu bị chính ma hai đạo áp chế đến khó mà thở dốc, căn bản cũng không có ngày nổi danh, có theo không có kỳ thật hiệu quả cũng kém không nhiều, dù sao tán tu không có chút nào quyền nói chuyện, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đây chính là cái gọi là trung thổ tu hành giới, quy mô thực sự nhỏ đến thương cảm, so với một ít tiên hiệp trong tiểu thuyết chân chính tu hành giới thẳng nhỏ đến cứ gọi người im lặng. Lôi Hổ thời khắc này bỗng nhiên hiểu, chẳng lẽ trung thổ tu hành giới lịch sử lâu đời, lại là chưa từng xuất hiện tiên nhân cấp đếm siêu cấp cường giả. Tu hành giới tu sĩ cơ số ít như vậy, lại thế nào khả năng vận nuôi ra tiên nhân sống lưng đếm cao thủ, căn bản là không có như thế đất này à. Chương 613, 633, đến dạy công pháp. Nửa tháng thời gian chói mắt mà qua, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm khí sắc, lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ biến đến đỏ hồng khỏe mạnh, nguyên bản thon gầy thể cốt cũng chầm chậm khỏe mạnh, cả người thoạt nhìn đều khỏe mạnh không ít. Đương nhiên, toàn bộ nhờ đại trúc phong đồ ăn bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí nguyên cớ, ôn dưỡng thân thể hiệu quả mới sẽ như thế chuyện tốt. Lấy Lôi Hổ ánh mắt nhìn đến hai tên tiểu quỷ thân thể nội tình đã không kém, có thể chính thức bắt đầu tu luyện Thanh Vân môn huyền môn đạo pháp. Bọn hắn mỗi ngày đều có chặt đứt một cái hắc tiết trúc nhiệm vụ, một mực muốn kéo dài 3 năm lâu. Thậm chí Lôi Hổ cũng không thể ngoại lệ, đây là đại trúc phong một mạch quy củ, sẽ không bởi vì Lôi Hổ có thể làm được dễ dàng, liền có thể miễn đi nhìn như vậy giống như không có một chút tác dụng nào rèn luyện. May mắn phía sau núi hắc tiết trúc nghe nói sinh mệnh lực tràn đầy, coi như gãy mất năm thứ hai lại có thể một lần nữa dài lên, không thì cứ như vậy cái dày vỏ pháp, sợ là phía sau núi rừng trúc diện tích lại lớn cũng chịu không được dày vỏ. Hai tên tiểu quỷ hiển nhiên thiên phú đều cực cao, mỗi ngày dùng Lôi Hổ giáo sư Mã Bộ Thung, còn có vung vậy đao bổ củi sức lực đao biến hóa rèn luyện thân thể, nửa tháng thời gian theo thân thể nội tình biến tốt lại cũng có như vậy ý tưởng hiệu quả, cũng có thể được cho hiệu quả kinh người. Một mực phụ trách dạy bảo chi trách đại sư huynh Tống đại nhân, nhìn ở trong mắt kinh ở trong lòng, theo Lôi Hổ thương lượng qua về sau, liền dự định chuyển thụ hai tên tiểu quỷ huyền môn phương pháp tu luyện. Đương nhiên Lôi Hổ cũng phải cùng theo tu luyện. Cầu còn không được. Lôi Hổ bái nhập Thanh Vân môn, vì chính là đến chuyển chính tông đạo môn tu luyện công pháp, mà hai tên tiểu quỷ càng là vui vẻ đến khoa tay múa chân, còn kém đem vui sướng treo ở trên trán. Vốn là dựa theo quy củ, mấy vị sư đệ bắt đầu chặt hắc đoạn trúc rèn luyện thời điểm, liền nên chuyển thụ cho các ngươi Thanh Vân môn đạo gia phương pháp tu luyện. Tống đại nhân cười nói, chỉ là nhị sư đệ ngăn cản, nói muốn chờ hai vị tiểu sư đệ thân thể dưỡng hảo, sẽ cùng nhau tu luyện. Hai tên tiểu quỷ nghe vậy biết bao cảm động, cùng nhau thầm nghĩ nhị sư huynh thật sự là người tốt. Quả nhiên chúng ta mới là cùng một bọn. Bây giờ hai vị tiểu sư đệ thể cốt đã được bảo dưỡng không sai biệt lắm, ta cái này chuyển thụ cho các ngươi Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo phương pháp tu luyện. Tống đại nhân cười híp mắt mở miệng, không để ý hai tên tiểu quỷ vui mừng hớn hở bộ dáng, đưa ánh mắt toàn bộ đặt ở một mặt bình thản Lôi Hổ trên người, hiếu kỳ hỏi, nhị sư đệ, ngươi không vui à? Ta vì một ngày này đã chuẩn bị rất lâu, trong lòng ngoại trừ chờ mong hay là chờ mong. Lôi Hổ cười tủm tỉm nói, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, ta muốn vậy. Cơ mờ nờ, lúc trước hắn sở dĩ từ chối Tống đại nhân trực tiếp truyền thụ khẩu quyết tâm pháp, còn không phải muốn biết rõ ràng thế giới này đạo môn, cùng hắn quen thuộc đạo môn đến cùng có bao nhiêu khác biệt. Mặc kệ là tại Hồng Lâu thế giới, hay là tại Đại Đường Song Long thế giới, lại hoặc là tại Phong Vân thế giới, Lôi Hổ cơ hồ duyệt lấy hết ba cái thế giới có thể thu nạp sở hữu đạo gia điển tịch, đối với đạo môn truyền thừa không thể bảo là chưa quen thuộc. Chờ hắn biết rõ Chu Tiên thế giới đạo môn, cùng trong lòng biết rõ cửa khác biệt về sau, liền có thể cấp tốc điều chỉnh xong, sau đó tiếp nhận Tống đại nhân truyền thụ cho khẩu quyết tâm pháp, như thế mới có thể càng tốt hơn tu luyện. Không thì, đối với tư tưởng đạo gia lý giải có sai, đây là rất tồi tệ tình huống, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện đạo môn huyền công. Cũng may cử động như vậy không hề uổng phí, không nói một lần hành động thu hoạch được Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ hoàn toàn tín nhiệm, hắn cũng từ Tống đại nhân thuật đạo môn lý niệm bên trong, đem trước vốn có quan niệm điều chỉnh xong, trước mắt đã vì tu luyện huyền môn đạo pháp làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ là, Tống đại nhân vừa mới bắt đầu truyền thụ, liền không thể không tạm thời kết thúc. Bất đắc dĩ nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến suýt chút nữa đem đầu rút vào lồng ngực hai tên tiểu quỷ, buồn bực nói, ta vẫn là trước dạy hai vị sư đệ nhận thức chữ đi. Không sai, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đều là chính cống ngũ chữ. Cứ việc tại chặt hắc tiết trúc trong quá trình, bọn hắn đều hiện ra chữ hết sức thiên phú, tối thiểu tố chất thân thể tuyệt đối không có vấn đề, có thể Tống đại nhân nhưng quên rồi điểm trọng yếu nhất. Hai tên tiểu quỷ không biết chữ, coi như hắn truyền thụ cho bọn hắn khẩu quyết tâm pháp, lấy hai tên tiểu quỷ lịch duyệt cùng kiến thức, căn bản là không thể nào hiểu được trong đó hàm nghĩa. Lôi Hổ ở một bên trấn an nói, hai vị sư đệ đều là thiên tư bất phàm hạng người, tin tưởng rất nhanh liền có thể học xong biết chữ bài tập. Hắn cũng có chút xấu hổ, ngược lại quên rồi hai tên tiểu quỷ mù chữ thuộc tính. Huyền môn đạo pháp tu hành, đối với người tu hành văn hóa dày công tu dưỡng yêu cầu phi thường cao, rất nhiều đạo gia tâm pháp khẩu quyết đều tương đương cuốn miệng, không có nhất định học thức căn bản là nghe không hiểu. Coi như Tống đại nhân lại có kiên nhẫn, cũng không có khả năng từng câu từng chữ giám thị khẩu quyết tâm pháp hàm nghĩa, còn phải trực tiếp ra tay hướng dẫn hai tên tiểu quỷ như thế nào hành khí vận công, còn có nhận biết kinh mạch trong cơ thể nội tạng. Có thể nói được rõ ràng điểm, tu đạo là cái hệ thống công trình. Biết chữ chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, còn phải có uyên bác đạo gia học thức, không thì liền là đạt được khẩu quyết tâm pháp truyền thụ cũng nghe không hiểu lý giải không được, căn bản là chưa nói tới tu luyện. Thanh Vân môn nhưng không có cùng loại quán đỉnh truyền công phương pháp, tu luyện đều phải dựa vào chính mình lý giải cùng cố gắng. Hai tên tiểu quỷ trước mắt xấu hổ tình cảnh, gọi Lôi Hổ đông nhiên kịp phản ứng, nguyên tắc kịch bản ở trong này có cùng rất lớn lỗ thủng, đó chính là Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người này tu luyện huyền môn đạo pháp lúc, dường như cũng không có mở ra biết chữ nhận thức chữ trải qua. Cũng may Chu Tiên trong thế giới thổ chữ viết, chính là Lôi Hổ quen thuộc dị thường trong cơ thể văn, cũng không tồn tại không quen biết tình huống. Không thì Lôi Hổ cũng phải xấu hổ lại lần nữa bắt đầu học văn biết chữ. Hai vị sư đệ, ta chỉ có thể đi đầu tu luyện huyền môn đạo pháp. Lôi Hổ lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhưng trong lòng cũng tương đương phiền muộn, hắn vốn còn muốn đi theo hai tên tiểu quỷ cùng một chỗ tu luyện, dễ cầm hai tiểu tử này xem như phòng theo tiêu bản, bây giờ xem như uổng phí tâm tư. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, cùng nói, nhị sư huynh không cần chờ chúng ta, trước một bước tu luyện huyền môn đạo pháp làm quan trọng. Cũng chỉ có thể. Lôi Hổ ngược lại là không có từ chối, gật đầu nói, hai vị sư đệ còn cần cố gắng, mau chóng nhận biết sở hữu chữ, hơn nữa lý giải những chữ này ý tứ. Hai tên tiểu quỷ dưng dưng gật đầu đáp ứng, xem bọn hắn trên mặt kiên nghị thần sắc, hiển nhiên trong lòng xuống một loại nào đó quyết tâm. Lôi Hổ lắc đầu, nhìn về phía đại sư huynh Tống đại nhân, cười nói, vậy làm phiền đại sư huynh. Người ta đồng môn sư huynh đệ, không cần thiết khách khí. Tống đại nhân trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì xem thường, cảm thấy Lôi Hổ cái này nhị sư đệ liền là già mồm, dựa theo quy củ đến sớm liền có thể học tập huyền môn đạo pháp, kết quả không phải theo hai tên tiểu quỷ cùng một chỗ, sau cùng còn không phải đơn độc chăm sóc đặc biệt. Trong lòng oán thầm về oán thầm, những lời này hắn lại là tuyệt đối không dám nói ra. Đại sư huynh, dạy bảo hai vị sư đệ biết chữ chuyện đi học, liền từ ta ký hợp đồng. Lôi Hổ suy nghĩ một chút, liền ôm lấy dạy bảo hai tên tiểu quỷ học chữ trách nhiệm. Cũng không phải hắn tốt bao nhiêu tâm, chỉ là muốn để hai tên tiểu quỷ cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, hắn có rất nhiều ý nghĩ, đều nghĩ tại hai tên tiểu quỷ trên người nghiệm chứng một hai. Như thế rất tốt. Tống đại nhân cười nói, vừa vặn ba vị sư đệ ở cực kỳ gần, ta cũng có thể yên tâm. Nói, liền tìm lý do đem hai tên tiểu quỷ tống cổ đi ra ngoài, hắn thì lưu tại trong sân đơn độc truyền thụ Lôi Hổ Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo 3 tầng trước công pháp. Cái thằng này trước gọi Lôi Hổ thể, nói đúng không hứa đem học được khẩu quyết tâm pháp lan truyền ra ngoài, nếu không thì nhất định chịu bị trời đánh hạ tràng, sau đó mới đem Thanh Vân môn đích truyền công pháp, Thái Cực Huyền Thanh Đạo 3 tầng trước tâm pháp toàn bộ truyền thụ. Vốn là dựa theo quy củ, Tống đại nhân hẳn là chỉ điểm Lôi Hổ nhận biết cơ thể người kinh mạch, còn có thuận lợi dẫn khí nhập thể sau vận hành đường đi, cùng với nhập định suy nghĩ phương pháp nói đến 10 phần kỹ càng. Lôi Hổ là ai? Chỉ một lần, liền đem Tống đại nhân lời nói toàn bộ nhớ kỹ, thuật lại một lần thấy không có lỗ hổng, lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Thái Cực Huyền Thanh nói phương pháp tu luyện. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là tam đại chính phái một trong Thanh Vân môn luyện công pháp, cùng Tiên Âm tự đại phạn bàn được, phần hương cốc phần hương ngọc sách sánh vai cùng nhau, vì thần châu tam đại đỉnh cấp tu chân công pháp, cũng là Thanh Vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản, chính là 2000 năm trước Thanh Vân tử tại cái kia vô danh sách cổ bên trên lĩnh hội tiểu thành, trải qua lịch đại Thanh Vân môn tông sư tinh nghiên, cuối cùng do Thanh Diệp tổ sư đem vô danh sách cổ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt cho ra một bộ hoàn chỉnh tu chân pháp quyết, cho đến ngày nay, đã là đoạt tiên địa tạo hóa, huyền diệu vô song vô thượng đạo pháp. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Tiên Âm tự đại phạn bàn được, phần hương cốc phần hương ngọc sách bất đồng chính là, hắn chú ý lấy tự thân cảm ngộ thiên địa chi đạo, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, từ đó đạt tới cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tương truyền luyện đến tương đối cao cảnh giới lúc, càng có thể lấy tự thân khống chế tự nhiên chi lực, mượn lực lượng của đất trời, giết diệt địch nhân. Hắn trải qua Thanh Vân môn mấy năm hoàn thiện, chia làm 3 đại cảnh giới. Tên là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh 3 cảnh, mỗi cảnh lại phân làm 9 tầng. Ngọc Thanh cảnh vì mới nhập môn đường, chỉ là cơ sở, nhưng rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó leo lên Thượng Thanh cảnh giới. Thượng Thanh cảnh vì từ nông đến sâu, cùng Ngọc Thanh cảnh kém một chữ nhưng không thể so sánh nổi, không hay mới mấy chục năm khổ tâm chìm đắm mà không thể dòm nó cửa đường. Thái Thanh cảnh vì đạt tới đỉnh cao, tương truyền Thanh Vân môn tự sáng tạo phái vừa đến, môn hạ tinh anh vô số, mà đạt tới Thái Thanh cảnh giới cũng bất quá giải rác mấy người. Mà Thanh Vân môn bảo vật trấn phái Chu Tiên kiếm cũng không phải Thái Thanh cảnh mà không thể khống chế. Theo Tống đại nhân lời giải thích, Thái Cực Huyền Thanh đạo chỉ có 3 tầng trước công pháp khẩu quyết, đằng sau cảnh giới đều phải tự mình tu luyện, đều là căn cứ 3 tầng trước tâm pháp tích lũy mà đến. Tu vi đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, liền có thể đạt tới khu vật cảnh giới, có thể ngự sử phi kiếm pháp bảo phi không mà đi, tầng thứ 4 cũng là một cái cực kỳ trọng yếu khâm nối. Qua Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, đó chính là tiêu chuẩn trong giới tu hành người, không có qua lời nói chỉ có thể coi là tu hành giới chuẩn bị nhân viên, căn bản là tính không được chân chính người trong tu hành. Mà Lôi Hổ nhưng kinh ngạc phát hiện, Tống đại nhân truyền thụ cho Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước khẩu quyết tâm pháp, cợt mở nở thẳng đơn giản đến không ra cái gì, hắn không chỉ có liếc mắt liền nhìn ra mánh khoẻ, thậm chí còn nhìn ra trong đó hạch tâm bản chất. Thẳng lật đổ hắn đối với tu hành sở hữu lý giải. Hắn thấy, cái gọi là Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước khẩu quyết tâm pháp, căn bản chính là võ đạo công pháp thăng cấp bản a, cứ việc trong đó một ít mấu chốt chính xác tinh diệu. Chương 614, 634, thất vọng. Thái Cực Huyền Thanh đạo Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước cảnh giới, phân biệt tương ứng dẫn khí nhập thể, cô động pháp lực, cùng với câu thông thần hồn 3 bước, theo Lôi Hổ quen thuộc vạn phần luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần cơ bản không có gì khác nhau. Khiến cho hắn dở khóc dở cười là, như thế phương pháp tu luyện đối với hắn mà nói, đơn giản tới cực điểm. Chỉ cần nguyện ý, Lôi Hổ tùy thời đều có thể dẫn khí nhập thể, cũng chính là thiên địa linh khí ở trong người chuyển hóa làm pháp lực quá trình, hắn thấy thoáng tinh diệu một chút xíu, đến nỗi lớn mạnh cùng câu thông thần hồn thủ đoạn, thậm chí không thể so hắn tại Hồng Lâu thế giới sở học cựu tự chân ngôn nguyền rủa tới tinh diệu. Nói trắng ra là, dẫn khí nhập thể liền theo võ đạo tiên thiên cảnh giới không sai biệt lắm, đối với Lôi Hổ như thế võ đạo siêu cấp cường giả mà nói, không phải phiền phải gì. Hắn bây giờ cái gì cũng hiểu, tu hành giới tư chất thụ trọng nội tính, vậy cái gì là nội tính đâu? Đơn giản tới nói, cái gọi là nội tính liền là lực lượng linh hồn. Chu tiên thế giới thiên địa linh khí, so với phong vân thế giới muốn nồng đậm không ít, phàm là linh hồn so với người bình thường thoáng mạnh lên một chút như vậy, làm chút thủ đoạn liền có thể mơ hồ cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Chỉ cần có thể mơ hồ cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, cái kia dẫn khí nhập thể cửa này liền đơn giản. Đương nhiên, tu sĩ tốt nhất có thể có cái cường tráng thân thể, việc này cũng dễ lý giải. Không nói cường tráng thân thể có trợ giúp lớn mạnh lực lượng linh hồn, càng có lợi hơn tại cảm ứng thiên địa linh khí, vẹn vẹn liền là tu luyện bước thứ 2 cô đọng pháp lực liền 10 phần mấu chốt. Phàm là tu luyện có thành tựu võ giả cũng biết, thiên địa linh khí đối với cơ thể người huyết nhục kinh mạch mà nói cũng không tính ôn nhu, một khi dẫn khí nhập thể muốn khống chế cũng không dễ dàng. Càng là nồng đậm thiên địa linh khí, trực tiếp tiến vào thân thể sau càng là khó mà khống chế. Nếu là không có một cái cường tráng thể phách, tu luyện đạo pháp hạng người coi như có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, còn có thể dựa theo đặc biệt phương pháp dẫn khí nhập thể, tiếp xuống tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là một trận tai nạn. Có thể những vấn đề này, đối với Lôi Hổ cũng không tính là chuyện gì. Trải qua tam thế luân hồi, hơn nữa còn tu luyện có không chọn vẹn Huyền Vũ chân công, cùng với đạo môn mật pháp Cửu Tự Chân Ngôn Nguyên Rủa, tại đại đường song long thế giới cùng phong vân thế giới càng là đạt tới võ giả đỉnh phong cực hạn, mặc kệ là cường độ thân thể hay là lực lượng thần hồn đều thập phần cường đại. Chớ nói chi là, tại phong vân thế giới lúc trong cơ thể của hắn, thế nhưng là gia nhập tứ đại thủy thú huyết dịch tinh hoa thậm chí đoạn gen, đã sớm siêu thoát người bình thường thân thể cường độ. Cảm ứng thiên địa linh khí nhẹ nhõm tự do, dẫn khí nhập thể cũng sẽ không xuất hiện linh khí không bị khống chế tình huống. Đến nỗi lớn mạnh thần hồn, chỉ là tu luyện Thái Cực Huyền Thanh nói 3 tầng trước lời nói, căn bản là không có phương diện này tất yếu. Nói như vậy, Thái Cực Huyền Thanh đạo ngọc thanh cảnh 3 tầng trước tu luyện công pháp, đối với Lôi Hổ tới nói nhẹ nhõm liền có thể đạt tới, căn bản liền không biết có chút gì chừng cái chủng loại kia. Như thế tình huống, chân thực gọi hắn dở khóc dở cười. Cẩn thận suy nghĩ Thái Cực Huyền Thanh đạo ngọc thanh cảnh 3 tầng trước tu luyện khẩu quyết tâm pháp, Lôi Hổ ngạc nhiên phát hiện bất quá chỉ là võ công tâm pháp thăng cấp phiên bản thôi. Đương nhiên, Thái Cực Huyền Thanh đạo công pháp vẫn rất có chút chỗ kỳ diệu, tối thiểu đến ngọc thanh cảnh tầng thứ 2, liền có thể miễn cưỡng thi triển một chút phép thuật nhỏ, tỉ như tiểu hỏa cầu, tiểu thủy cầu các loại liền so sánh thần kỳ. Mà lại dẫn thiên địa linh khí nhập thể về sau, ở trong người quy tích vận hành cũng có chút kỳ lạ, cùng truyền thống nội công tâm pháp vẫn rất có chút chỗ khác biệt. Nhưng tổng thể mà nói, đối với Lôi Hổ tới nói, Thái Cực Huyền Thanh đạo ngọc thanh cảnh 3 tầng trước tu luyện, cơ bản không có mảy may trở ngại, chỉ cần hắn nguyện ý trong vòng một ngày liền có thể đạt tới. Thậm chí tầng thứ 4 khu vực cảnh, với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Chỉ cần hắn cấp tốc thích ứng ngọc thanh cảnh tầng thứ 3 lớn mạnh thần hồn thủ đoạn, đem tự thân cường đại thần hồn chập chờn tần suất điều chỉnh đến Thái Cực Huyền Thanh cảnh cần thiết băng tần, đạt tới tầng thứ 4 thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không tính là việc khó. Nói Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện công pháp tinh diệu, thế nhưng chỉ là trong đó thiên địa linh khí quý tích vận hành, còn có lực lượng thần hồn chập chờn tần suất có kỳ lạ hiệu quả thôi, cũng không phải là nói Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tâm pháp đến cỡ nào tinh diệu tuyệt luân. Thật muốn theo Lôi Hổ đối với tu chân tu tiên lý giải, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tâm pháp tuyệt đối là cẩu thả ca cấp bậc cấp thấp tồn tại. Ai kêu Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tâm pháp, chỉ có ngọc thanh cảnh 3 tầng trước mới có cụ thể khẩu quyết tâm pháp, đến đằng sau cấp độ cùng cảnh giới liền được chính mình tích lũy lĩnh ngộ đâu. Thấy thế nào đều cảm giác cẩu thả đến không được, có thể như thế phương thức tu luyện hết sức thích hợp lúc này Lôi Hổ a. Ngoại trừ ngọc thanh cảnh 3 tầng trước có cụ thể khẩu quyết tâm pháp, đằng sau cái gọi là tích lũy cùng lĩnh ngộ, không phải liền là không ngừng rèn luyện huyết nhục kinh mạch cường độ, tích lũy pháp lực lớn mạnh lực lượng thần hồn quá trình a. Lôi Hổ thậm chí hoài nghi, lấy tố chất thân thể của mình, còn có cường hãn lực lượng thần hồn, chỉ cần hắn tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo, sợ là rất thời gian ngắn trong phòng liền có thể đạt tới ngọc thanh cảnh 7-8 tầng cảnh giới. Không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là đối tự thân lực lượng thần hồn có lòng tin. Phải biết, tại phong vân thế giới thời điểm, hắn đã mở ra thức hải không gian, chiếu rọi thân thể ngũ tạng lục phủ có được âm dương tứ tượng, sắp cô động hoàn chỉnh ngũ hành chi căn. Bá Vương Long, Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ tứ đại thủy thú chi tướng tất cả trấn thức hải một phương, cộng thêm thông qua trường sinh quyết cùng chiến thần độ lục chờ thần công tuyệt học chi trấn ý, lĩnh ngộ âm dương hai ý hiển hóa thái dương cùng mặt trăng, đã sơ bộ ổn định thức hải không gian, chính từng bước một chậm rãi phát triển lớn mạnh. Mà thức hải không gian phát triển lớn mạnh quá trình, liền là hắn lực lượng thần hồn không ngừng lớn mạnh cụ thể biểu hiện. Không phải xem thường chu tiên thế giới người tu hành, có thể có được cơ bản ổn định thức hải không gian tồn tại, lại có mấy người. Mà thức hải không gian lấy thần hồn hiển hóa năng gắt cùng trăng lạnh, cùng với tứ đại thủy thú đại biểu ý niệm, dựa theo Thái Cực Huyền Thanh đạo công pháp thi triển, cùng thể nội pháp lực phối hợp, liền có thể nhẹ nhõm gợi lên chu tiên thế giới tới tương ứng thiên địa nguyên tố bộc phát, đây chính là phép thuật nguyên lý. Đối với Lôi Hổ tới nói, chỉ cần thần hồn cường độ đủ cao, hắn thậm chí đều có thể trong nháy mắt đạt tới Thái Cực Huyền Thanh đạo cảnh giới tối cao thái thanh cấp độ. Đại sư huynh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Trở lên, tất cả đều là Lôi Hổ não hải ý nghĩ chợt lóe lên ý nghĩ, thần sắc trên mặt lại là không có chút nào dị dạng, chờ Tống đại nhân truyền thụ ngọc thanh cảnh 3 tầng trước tâm pháp khẩu quyết, cùng với tu luyện chú ý hạng mục về sau, cười ha hả hỏi: "Ai, ta tư chất ngu dốt, đến bây giờ còn chỉ tu luyện đến ngọc thanh cảnh tầng thứ 6, thẹn với sư phụ cùng sư nương bồi dưỡng a." Tống đại nhân một mặt hổ thẹn, buồn bực nói: "Mấy năm sau lại chính là Thanh Vân môn thất mạch hội võ thời điểm, còn không biết khi đó có thể hay không biểu hiện được thoáng tốt một chút." Lúc nói lời này, sắc mặt của hắn tương đương xấu hổ, nhưng lại không có lòng tin phát biểu cái gì lời nói hùng hồn. "Yên tâm là được." Lôi Hổ trấn an nói, chờ hai vị tiểu sư đệ chính thức tu luyện, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ gọi đại sư huynh giật nảy cả mình. "Cái kia nhị sư đệ ngươi đây, có lòng tin hay không tại mấy năm sau thất mạch hội võ biểu hiện tốt một chút một phen?" Tống đại nhân nắm lấy cơ hội hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ nhị sư đệ không có lòng tin gì a?" "Ha ha ha." Lôi Hổ nhưng cười không nói. Thầm nghĩ lao tử khi đó nếu là tham gia đồ bỏ thất mạch hội võ, không phải rõ ràng khi dễ các người đám gia hỏa này à. Đến truyền Thái Cực Huyền Thanh đạo phương pháp tu luyện về sau, Lôi Hổ sinh hoạt bình tĩnh như trước như thường. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là lặp đi lặp lại đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tôn chỉ, còn có Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước cụ thể tu luyện tâm pháp, suy nghĩ lại suy nghĩ. Có không hiểu, hắn không có chút nào khách khí, không phải trực tiếp chạy tới hướng sư phụ ruộng không dễ hỏi thăm, liền là hướng sư nương tôi như thỉnh giáo. Rất nhiều so sánh xâm nhập vấn đề, thậm chí ruộng không dễ cùng Tô Như đều cảm giác khó mà trả lời, không thể không kiên trì qua loa cho xong, sau đó đóng cửa lại cửa sổ ở cùng một chỗ thương thảo, hai vợ chồng đều là sĩ diện, không nguyện ý tại đệ tử trước mặt lộ e sợ. Lôi Hổ cũng thật sự là không cần khách khí, ỷ vào chính mình giang hồ hào kiệt xuất thân, đối với Ngọc Thanh cảnh 3 tầng trước cụ thể tu luyện khẩu quyết tâm pháp, đưa ra rất nhiều dính đến thân thể huyết nhục kinh mạch, cùng với thần hồn bản chất vấn đề. Hiển nhiên, tuy nói ruộng không dễ cùng Tô Như đều là thượng thanh cảnh đại cao thủ, có thể đối thân thể huyết nhục kinh mạch tại tu luyện ra pháp lực về sau biến hóa rất nhỏ, còn có lớn mạnh thần hồn một ít biểu tượng, đều là biết nó như thế mà không biết giá trị, thoáng cái bị hỏi đến á khẩu không trả lời được xấu hổ vô cùng. Lúc bắt đầu, hắn còn theo đại sư huynh Tống đại nhân nói một chút, về sau phát hiện Tống đại nhân chờ đã sớm bái nhập đại trúc phong giá hỏa căn bản cũng không phải là trao đổi tốt đối tượng, dứt khoát níu lấy sư phụ ruộng không dễ cùng sư nương tôi như không thả. Không phải làm cho đùa, vẹn vẹn tại đối với thân thể huyết nhục kinh mạch hiểu rõ, còn có thần hồn lớn mạnh trong quá trình biến hóa rất nhỏ, cùng với gốc rễ do tìm tòi nghiên cứu bên trên, Lôi Hổ tuyệt đối xưng là vô thượng đại tông sư. Liên La ruộng không dễ cùng Tô Như hai vợ chồng này cao thủ, nhiều khi đối với hai phương diện này lý giải, so với Lôi Hổ đều chênh lệch rất xa. Đương nhiên, Lôi Hổ trước mắt chỉ là bắt đầu lý luận nghiên cứu, muốn đem Thái Cực Huyền Thanh đạo lý luận cơ sở, còn có liên quan phương diện đạo gia tri thức lý giải thông suốt, đợi đến chính thức lúc tu luyện trong lòng lại không nghi ngờ. Đối với Lôi Hổ lúc này lý luận nghiên cứu, ruộng không dễ cùng Tô Như hai vợ chồng tuyệt đối được cho biểu hiện ưu dị thực tiễn phái. Bọn hắn có thể thông qua tự thân đối với tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo khắc sâu lý giải, chỉ ra Lôi Hổ lý luận trong nghiên cứu không đủ cùng lỗ thủng, nhường Lôi Hổ đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo bản chất có càng thêm khắc sâu lý giải. Tại cái này hiểu rõ hơn trong quá trình, ruộng không dễ cùng Tô Như hai vợ chồng, chậm rãi cũng đi theo đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo có càng xâm nhập thêm lý giải, ngạc nhiên phát hiện theo lý giải làm sâu sắc, nguyên bản đỉnh trệ tu luyện lại bắt đầu tăng lên. Hai vợ chồng vừa mừng vừa sợ, trong âm thầm thương thảo qua đi, sáng tỏ căn dặn Lôi Hổ không muốn lung tung truyền bá lý luận của hắn nghiên cứu, chờ hắn chính thức tu luyện hơn nữa thực lực đạt tới nhất định cấp độ sau liền không thành vấn đề. Sư huynh, Lôi Hổ cái này đệ tử hết sức không đơn giản a. Trong âm thầm trao đổi thời điểm, Tô Như một mặt nghiêm túc nói, lấy hắn đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo khắc sâu lý giải, còn có thân thể cường hãn tố chất, sợ là tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến mức kinh người. Hắc hắc, không nghĩ tới Lôi Hổ tiểu tử này, mới thật sự là bà bối. Duẫn không dễ thật không đắc ý, cười hắc hắc nói, như thế vừa vặn gọi hắn tại mấy năm sau thất mạch hội võ trên đại hội, cho ta đại trúc phong thật tốt tăng một lần mặt. Chương 615, 635, ngút trời kỳ tài. Chỗ nào cần dùng tới Duẫn không dễ cùng Tô Như vợ chồng nhắc nhở, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Lôi Hổ so với ai khác đều muốn rõ ràng. Nếu không phải tại trung đụng chặng đường bên trong, cảm thấy Duẫn không dễ cùng Tô Như nhân phẩm đáng tin, hắn liền hai vị này cũng sẽ không tùy tiện trao đổi, coi như đối với bọn họ trợ giúp kiểm tra để loại bổ sung, Lôi Hổ cũng có lòng tin dùng nhiều phí một chút thời gian, liền có thể triệt để đem Thái Cực Huyền Thanh đạo lý giải thông suốt, hơn nữa đối với mỗi chỗ cửa ải mấu chốt làm được trong lòng hiểu rõ. Cứ như vậy, Lôi Hổ buổi sáng làm xong chặt đứt hắc tiết trúc nhiệm vụ, hoặc là chỉ đạo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ đứng trung bình tấn rèn luyện, hoặc là liền đi quay rối sư phụ sư nương, mỗi lần nhìn thấy hai vị này mặt mày ủ rũ nhưng lại cố giả bộ nụ cười bộ dáng, liền không nhịn được trong lòng buồn cười. Buổi chiều, ngay tại Lôi Hổ trong sân, hắn một bên dạy bảo hai tên tiểu quỷ đọc sách nhận thức chữ, một bên đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tôn chỉ cùng ẩn chứa trong đó tinh diệu đạo lý, lấy dễ hiểu ngay thẳng lại sinh động thú vị lời nói, lại xen lẫn một chút thú vị chuyện thần thoại xưa ở trong đó, lấy chuyện xưa hình thức dạy bảo. Hiệu quả coi như không tệ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ không chỉ có mỗi lần đều nghe được say sưa ngon lành ý càng chưa hết, càng là bị thật sâu hấp dẫn môi đến xế chiều liền vui tươi hớn hở chủ động tiến đến Lôi Hổ sân nhỏ, một mặt chờ mong biết bao tích cực. Không chỉ có hai tên tiểu quỷ như thế, thậm chí Điền Linh Nhi tiểu cô nương đều bị hấp dẫn tới, mỗi ngày đều theo hai tên tiểu quỷ cùng Lôi Hổ cái này nhị sư huynh tụ cùng một chỗ, chỉ cảm thấy thú vị vô cùng hào hứng rất cao. Liền là ban đêm trở về phòng nghỉ ngơi trước đó, cha cùng mẫu thân đều sẽ cùng với nàng nghe ngóng buổi chiều châu nghe chuyện xưa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mỗi lần đều lộ ra kinh thán không thôi thần sắc. Cũng căn dặn nàng nên lắng thai nghe nói cũng đem những nội dung này đều nhớ cho kỹ, cái này gọi Điển Linh Nhi cảm giác biết bao nghi ngờ. Cũng may nàng đối với nhị sư huynh giảng chuyện xưa 10 phần yêu thích, cha mẹ phân phó gãi đúng chỗ ngứa. Tuổi tác còn nhỏ, đối với tu luyện con đường lý giải cũng không khắc sâu, tiểu cô nương một chút cũng không có phát giác từ khi nghe nhị sư huynh thú vị chuyện xưa về sau, tốc độ tu luyện của nàng đột nhiên tăng tốc, trước mắt thời gian quá ngắn còn nhìn không ra cái gì, có thể ruộng không dễ cùng Tô Như lại là thấy rõ ràng trong lòng hiểu rõ, Điển Linh Nhi đoán chừng không cần đến nửa năm liền có thể tấn thăng đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5. Đối với tiểu sư muội gần nhất thực lực tăng lên gia tốc, còn lại sư huynh bao quát Tống đại nhân tại bên trong đều không có hoài nghi, cho rằng đây là hiện tượng bình thường, chỉ là không ngừng tán dương tiểu sư muội quả nhiên thiên tư bất phàm, một chút cũng không có phát giác Lôi Hổ tiểu viện tác dụng. Một kiền sư huynh đệ, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tùy tiện tới, liền là đại sư huynh Tống đại nhân, không có chuyện cũng sẽ không tới Lôi Hổ tiểu viện lộ diện. Có lẽ là Lôi Hổ tư thái, có lẽ là Lôi Hổ mới tới lúc bưu hán biểu hiện, tóm lại bao quát đại sư huynh Tống đại nhân tại bên trong, đối với Lôi Hổ ẩn ẩn có chút e ngại không muốn thân cận. Cũng không có gì bài xích cử động cùng ý nghĩ, bọn hắn không có chút nào biết vì thế bỏ lỡ cái gì. Ngược lại là Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ, cùng một kiền sư huynh nhóm quan hệ không tệ, hoặc là nói đến một kiền sư huynh nhóm bảo vệ, thế nhưng liền là như thế. Hai tên tiểu quỷ không biết, Lôi Hổ xế chiều mỗi ngày cho bọn hắn giảng thuật cố sự bên trong, ẩn giấu đi lý luận chống giống cùng đại tạo hóa, đối với bọn hắn về sau tu luyện sắp nổi đến làm ít công to hiệu quả, làm sao lấy ra theo Tống đại nhân chờ sư huynh tự khoe, bọn hắn cũng không ý thức được trong đó cơ duyên. Cho nên nói, Tống đại nhân chờ Đại Trúc Phong Nam đệ tử, rất là tiếc nuối bỏ lỡ một lần tập thể bộc phát cơ hội, đây chính là bọn họ cơ duyên. Vũ Trộm, dù không dễ cùng Tô Như đối với cái này không ít thở dài, lại là không có chủ động đề cập, có đôi khi bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, coi như bọn hắn cưỡng ép can thiệp cũng không có nhiều hiệu quả. Lôi Hổ không có để ý những này có không có, hắn không có đóng lại Tống đại nhân chờ sư huynh đệ đi vào nghe giảng cửa lớn, tất nhiên Tống đại nhân bọn hắn vô tình hay cố ý xa lánh bỏ lỡ cơ hội, Lôi Hổ cũng không có chủ động đề cập ý nghĩ. Đến nỗi tận lực nằm đấy làm tiểu hòa hoãn quan hệ, hắn không có hứng thú. Bái nhập Thanh Vân môn Đại Trúc Phong môn hạ một tháng kế tiếp về sau, tự giác đã triệt để đem Thanh Vân môn căn bản pháp môn Thái Cực Huyền Thanh đạo lý giải thông suốt, Lôi Hổ liền bắt đầu tu luyện. Ngày hôm đó ăn xong cơm tối, chờ Tống đại nhân chờ sư huynh đệ rời đi, lại đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ, cùng với tiểu sư muội Điển Linh Nhi hai ba câu tông cổ rời đi thủ tích đường, Lôi Hổ đối với như có điều suy nghĩ sư phụ ruộng không dễ cùng sư nương Tô Như cười nói, "Sư phụ sư nương, ta muốn bắt đầu tu luyện." Sớm nên như thế. Ruộng không dễ tức giận trừng Lôi Hổ liếc mắt, bất mãn nói, "Tiểu tử ngươi đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo lý giải, so ta cái này làm sư phụ lý giải đều muốn xâm nhập, làm gì lãng phí như thế tinh lực." Tô Như trợn nhìn trượng phu liếc mắt, nhưng cười không nói không có mở miệng, nếu không phải cho trượng phu ruộng không dễ bảo vệ mặt mũi, nàng thật muốn đánh một câu ngươi trong âm thầm thường xuyên treo ở trong miệng tán dương. Đều là không cần nói nhảm thành. Lôi Hổ lơ đễnh, ở chung thời gian dài như vậy hắn cái nào không biết, ruộng không dễ chính là như vậy tính tình, bất quá chỉ là gần nhất bị quấy rối đến phiền, lại hoặc là cảm giác chính mình vấn đề càng ngày càng khó trả lời, trong lòng khí muộn theo bản năng phản ứng thôi, hắn làm sao để ý. Mỉm cười, thản nhiên nói, sư phụ không phải ta thổi, chờ ta chính thức bắt đầu tu luyện về sau, tiến độ tu luyện sợ là sẽ phải hết sức kinh người. Như thế nào cái kinh người pháp? Ruộng không dễ bĩu môi, khinh thường nói, ngươi cái này còn không có cái gì thành tựu liền bắt đầu nói mạnh miệng. Chờ ngươi thực lực tăng lên sau đang nói không mượn. Ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng trong lòng thì hơn 7-8 phần. Cơ mờ nờ Lôi Hổ tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật, những ngày này biểu hiện ra ngoài đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo lý giải, đem ruộng không dễ vị này Thanh Vân môn số một số hai đại cao thủ dọa. Chỉ là hắn không thể gặp Lôi Hổ đắc ý, theo bản năng phản bác thôi, ngược lại không có ác ý gì hoặc là tận lực chèn ép. Lôi Hổ tự nhiên sẽ hiểu những này, cười nói, đến lúc đó sư phụ cũng không muốn quá mức kinh ngạc. Ruộng không dễ hừ nhẹ lên tiếng cũng không nói chuyện, sư nương Tô Như lúc này mở miệng nói, Lôi Hổ ngươi có bao nhiêu năm chắc, có muốn hay không ta cùng ngươi sư phụ thay ngươi hộ pháp? Đa tạ sư nương quan tâm, không cần đến như thế. Lôi Hổ tự tin nói, bằng vào ta đối với Thái Cực Huyền Thanh đạo lý giải, bất kể là dẫn khí nhập môn hay là ngưng tụ pháp lực, lại hoặc là khó khăn nhất lớn mạnh câu thông thần hồn, cũng không tính là việc khó. Ngươi có lòng tin liền tốt. Tô Như mỉm cười tán thưởng nói, bất quá, tu luyện không thể nóng đội, hết thảy hay là cẩn thận mới là tốt. Sư nương dạy bảo phải là. Lôi Hổ thu liễm nụ cười, trịnh trọng nói, ta sẽ cẩn thận chú ý. Vào lúc ban đêm, Lôi Hổ sân nhỏ xuất hiện kịch liệt sóng linh khí, dẫn tới tu vi đã đạt tới thượng thanh cảnh, thần hồn cường đại mười phần nhạy cảm ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng thỉnh thoảng ghé mắt, nhưng lại không tiện tùy tiện quấy rầy. Ngày hôm sau, làm Lôi Hổ thần nhẹ không khí trong sáng xuất hiện tại thủ tĩnh đường thời điểm, ruộng không dễ cùng Tô Như, còn có đại thế huynh Tống đại nhân tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời. Còn lại sư huynh phát giác được dị dạng, từng cái hiếu kỳ dò xét rất nhanh cũng phát giác được Lôi Hổ không bình thường. Qua thật lâu, thẳng đến Đô Tất Thư bắt đầu bưng lên điểm tâm thời điểm, ruộng không dễ lúc này mới ho nhẹ lên tiếng, phá vỡ trong phòng lộn ngạt. Ra vẻ lạnh nhạt trầm giọng nói, Lôi Hổ, ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp độ? Lôi Hổ thong thả cười nói, đêm qua vừa mới đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3, khoảng cách khu vật cảnh còn có một khoảng cách. Lời nói được nửa thật nửa giả, hắn tối hôm qua vốn có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 4 khu vật cảnh, chỉ là không muốn quá mức kinh thế hai tục, lúc này mới dừng ở tầng thứ 3 không có tiếp tục đột phá xuống dưới. Trong lòng có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một hơi đột phá tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7 trở lên. Lôi Hổ đương nhiên sẽ không như thế không khôn ngoan, đến lúc đó hắn liền là muốn ẩn nút đều che giấu không được. Không nói Thanh Vân môn cái khác sáu mạch thấy thế nào, bên ngoài ma giáo được rồi tin còn không phải đem hắn coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn giết chi cho thống khoái à. Mặc dù hắn không e ngại cái gọi là ma giáo tu sĩ, nhưng cũng không có chủ động gây phiền toái ý nghĩ. Nhưng chính là như thế, Lôi Hổ nói đến hời hợt, ngoại trừ ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng trong lòng sớm có so đo, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái này tiểu quỷ không hiểu nhiều lắm bên ngoài, còn lại sư huynh đệ bao quát tiểu sư muội Điển Linh Nhi tất cả đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nửa ngày không khép lại được. Hai, nhị sư đệ, ngươi nói là chỉ dùng một đêm, ngươi liền liên tục đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3 cường tráng hồn cảnh. Tống đại nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bất khả tư nghị nói, cái này sao có thể? Đúng vậy a, cái này sao có thể? Còn lại đồng môn sư đệ, còn có tiểu sư muội Điền Linh Nhi trong lòng cùng nhau hô to, toàn bộ đem con mắt trừng đến chạy vườn, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Dũng không dễ tức giận phất phất tay, bĩu môi nói, lấy Lôi Hổ tố chất thân thể cùng thần hồn cường độ, đã sớm có thể trực tiếp tu luyện nhập môn, còn có thể nhẹ nhõm đạt tới như thế cấp độ. Nói đến đây, ánh mắt chậm rãi tại một đám đệ tử trên người đảo qua, lạnh nhạt nói, hắn lại là không có nóng lòng tu luyện, mà là tốn hao không ít tâm tư dùng tại lý giải Thái Cực Huyền Thanh Đạo Tôn chỉ cùng cửa ải mấu chốt lên. Tống đại nhân theo mấy vị sư đệ còn có Điển Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, cái này cũng nói rõ không là cái gì à, Lôi Hổ trong vòng một đêm trực tiếp đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng cảnh giới thứ ba, thật sự là quá mức kinh người một chút. Hừ, gọi các ngươi bình thường nhiều hơn cố gắng, liền biết lười biếng. Liếc mắt nhìn ra Tống đại nhân đám người tâm tư, dù không dễ lửa giận trong lòng không đánh một chỗ đến, tức giận nói, lý giải thấu triệt Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp môn, muốn tu luyện bổ ích còn không phải xuôi gió xuôi nước nhẹ nhõm chuyện đơn giản đây. Nói hắn lại tuôn ra một cái mãnh liệt dự đoán, nói cho các ngươi cũng không sao, Lôi Hổ tốc độ tu luyện sắp xuất hiện ở dự liệu của các ngươi, chỉ cần tích lũy đầy đủ liền có thể nhẹ nhõm tăng lên, không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực cảm ngộ Thái Cực Huyền Thanh Đạo đạo lý, đây chính là trước thời hạn làm tốt đầy đủ chuẩn bị chỗ tốt, tối thiểu hắn tại Ngọc Thanh cảnh tu luyện đem sẽ không có mảy may trở ngại. Ngút trời kỳ tài. Nghe Duộng Không Dễ ngữ hàm tức giận giải thích, bao quát Tống đại nhân tại bên trong một đám đại trúc phong đệ tử, trong lòng đồng thời lóe qua một cái từ ngữ, nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt tất cả đều là sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Cơ mơ nơ hắn, cứ việc đã sớm biết được Lôi Hổ cái này mới nhập môn liền biểu hiện bất phàm giá hỏa không phải nhân vật đơn giản, nhưng cũng không có lại a đến hắn vậy mà ngưu bức đến mức độ này, để bọn hắn những sư huynh đệ này về sau còn thế nào lan lộn. Chương 616, 636, lại nhấc lên bọn sóng. Đại trúc phong gia vị thiên tài tu luyện tin tức, không biết tính sao ngay tại Thanh Vân môn nội bộ truyền ra. Thanh Vân môn còn lại 6 mạch thủ tọa, đối với tin tức như vậy phản ứng không đồng nhất. Long thủ Phong Thương Tùng lão đạo cười lạnh liên tục, không che giấu chút nào chính mình vui ghét, hướng về phía bên người Tâm Phúc đệ tử Tề Hạo khinh thường nói, đều lớn như vậy tuổi rồi, thiên tài đi nữa lại có thể thiên tài đến địa phương nào? Đến nỗi Lôi Hổ đến tột cùng như thế nào cái thiên tài pháp, hắn một chút hỏi thăm ý tứ đều không. Thông Thiên Phong trưởng môn đạo huyền ngược lại là hỏi thăm rõ ràng, biết được đại trúc phong mới tu đệ tử Lôi Hổ trong một ngày tu đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3, yên lặng thật lâu đối với xem trọng đại đệ tử Tiêu Dật tài nói, muốn theo vị này thiên phú chắc tuyệt đại trúc phong đệ tử giữ quan hệ tốt. Đến nỗi còn lại 4 phong thủ tọa, chấn kinh tại đại trúc phong Lôi Hổ thiên phú đồng thời, thật không có cái khác quá kích phản ứng, chỉ là cửa đối diện xuống đệ tử yêu cầu càng thêm hà khắc, dẫn tới tiếng oán giận một mảnh. Làm đại sư Minh Tống đại nhân, mặt mũi tràn đầy cổ quái đem Thanh Vân môn nội bộ truyền vang lời đồn đại, còn có còn lại mấy mạch phản ứng báo cho Lôi Hổ lúc, không có gây nên Lôi Hổ mảy may gợn sóng. Nhị sư đệ, ngươi liền không đắc ý không hiếu kỳ a? Tống đại nhân không kịp chờ đợi truy vấn, biểu hiện của ngươi xuất sắc như thế, thật xuất sắc a. Lôi Hổ cười nhạo nói, đừng quên ta bây giờ bao lớn tuổi tác, cùng thiên tài chân chính, hẳn là chênh lệch rất xa, không có gì tốt đắc ý. Ai? Tống đại nhân bày ra một bộ bị đả kích đến bộ dáng, buồn bực nói, nếu là ta có một ngày có thể có như thế nở mày nở mặt liền tốt, tối thiểu muốn đắc ý nửa tháng. Vậy liền cố gắng tu luyện. Lôi Hổ không ngẩng đầu, thản nhiên nói, chờ mấy năm sau thất mạch hội võ lúc, thật tốt chấn chấn động còn lại 6 mạch đồng môn còn có trường mối. Khó a. Tống đại nhân trên mặt phát khổ, buồn bực nói, thực lực đến ta trình độ này, mỗi tiến lên trước một bước đều là khá khó khăn chuyện. Nói, bày ra một bộ không được như ý tư thế, cũng không biết nghị tranh thủ ai đồng tình. Sách, đại sư huynh ngươi cái bộ dáng này nếu là gọi sư phụ trông thấy, khẳng định sẽ hung hăng gọi một hồi. Lôi Hổ không chút do dự châm chọc nói, trong mắt của ta, Ngọc Thanh cảnh thuần túy liền là một cái tích lũy quá trình, chẳng lẽ liền không có đường tắt có thể đi à? Nào có cái gì đường tắt? Tống đại nhân cười khổ, bất đắc dĩ nói, còn không phải chỉ có thể chậm rãi tu luyện tích lũy. Lôi Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu nói, chẳng lẽ trong môn liền không có tăng lên pháp lực tu vi đan dược các loại? Cơ mờ nờ, từ khi tu ra pháp lực sau hắn xác định một sự thật, đó chính là cái gọi là pháp lực, thật như lúc trước hắn đoán, chỉ là thật sự khí càng cao một tầng năng lượng. Nói đến càng thẳng thắn hơn, lấy Lôi Hổ đối tự thân pháp lực cảm giác, hẳn là so ra mà vượt phong vân thế giới bên trong huyết bồ đề bao hàm năng lượng độ tinh khiết. Không nên xem thường huyết bồ đề, cái đồ chơi này có thể xem như thiên hạ hội hạch tâm nhất tài nguyên, nói thế nào đều ẩn chứa từng tia kỳ lân huyết, bên trong năng lượng độ tinh khiết so với Lôi Hổ cao cấp nhất lúc chân khí độ tinh khiết, còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Nói cách khác, Lôi Hổ trước mắt cô đọng mà ra cái gọi là pháp lực cũng liền so với hắn tán đi chân khí cao cấp bên trên một chút như vậy. Rõ ràng những này, Lôi Hổ rất có một loại bị lừa cảm giác. Nói trắng ra là đi, coi như hắn không chuyển tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, dùng cái này phương thế giới thiên địa linh khí nồng độ, cũng có thể chậm rãi nhường chân khí bản thân hướng cấp bậc cao hơn tăng lên, chắc chắn sẽ không so lúc này thể nội ngưng tụ pháp lực phải kém. Mà cái gọi là pháp lực, theo Lôi Hổ là một loại thiên địa linh khí, ở trong người kinh mạch vận chuyển chuyển hóa trong quá trình, cùng tự thân tinh khí thần lấy một loại nào đó kỳ lạ tư thế dung hợp làm một năng lượng. Nói thật, cũng liền so với hắn chủ động tản đi bàng bạc chân khí mạnh lên một chút như vậy. Đương nhiên, pháp lực so với chân khí muốn hoạt bát nhiều lắm, không chỉ có cùng tự thân thần hồn có 10 phần liên hệ chặt chẽ, liền là bên ngoài thiên địa linh khí bên trong một ít nguyên tố, cũng là có thể trực tiếp ảnh hưởng. Có lẽ tự thân cảnh giới không đủ, đối với pháp lực lý giải còn chưa đủ thông suốt, nhưng Lôi Hổ lại có thể khẳng định, thể nội pháp lực kỳ thật cùng chân khí tính chất không sai biệt nhiều, tất nhiên chân khí có thể có đủ đường tắt tăng vọt, không có đạo lý pháp lực làm không được a. Đan dược. Tống đại nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười ha ha. Tại Lôi Hổ lạnh lẽo ánh mắt khinh bị xuống cấp tốc biến mất, phiền muộn giải thích nói, liền ta biết, Thanh Vân môn không có phương diện này cao thủ. Ách, Lôi Hổ trong lòng dâng lên một vòng thất vọng chi niệm, đột nhiên kịp phản ứng mình cả nghĩ quá rồi. Chu tiên thế giới tu hành giới quy mô rất nhỏ, liền hắn biết chỉnh thể không đủ 100,000 số lượng, như thế điểm cơ số tu sĩ, trong đó tuyệt đại bộ phận hay là tầng dưới tu sĩ dưới tình huống, muốn làm được phát triển toàn diện hiển nhiên rất không có khả năng. Cái kia luôn có tăng lên khí huyết cùng với tố chất thân thể chế độ ăn uống thuốc a. Suy nghĩ xoay chuyển, Lôi Hổ trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng, trực tiếp hỏi, sẽ không cũng không có a? Có ngược lại là có. Tống đại nhân sắc mặt vẫn như cũ buồn khổ, bất đắc dĩ nói, khả năng trực tiếp nhằm vào tu sĩ, tăng lên tu sĩ khí huyết cường độ cùng tố chất thân thể chế độ ăn uống thuốc 10 phần chân quý, hoàn toàn là tất cả mạch cùng với cái khác đại phái trong tay chân tảng, lại há có thể tùy tiện hiển thị ở người. Không đợi Lôi Hổ mở miệng chất vấn, hắn tiếp tục nói, lại nói, như thế chân quý chế độ ăn uống thuốc thực đơn, trong đó vật liệu đều 10 phần chân quý, muốn tìm kiếm cũng 10 phần khó khăn a. Đến. Lôi Hổ lười nhắc nhiều lời, từ Tống đại nhân đôi câu vài lời bên trong, hắn cơ bản biết được này phương thế giới tu hành giới tình huống, vẫn còn 10 phần cấp thấp cấp độ. Ngoại trừ phương pháp tu luyện lực thần thông bên ngoài, còn lại phụ trợ thủ đoạn cơ hồ tất cả cũng không có. Đương nhiên, chu tiên thế giới trận pháp uy lực vẫn có chút khả quan, có thể trừ pháp lực thần thông tu luyện cùng trận pháp bên ngoài, còn lại thủ đoạn lại là cơ bản trống không. So với trong tưởng tượng, tu hành giới trăm hoa đua nở, pháp tu, kiếm tu, phù tu, trận tu còn có khí tu, cùng với nhất gọi người hâm mộ đan tu chờ một chút kể vai sắt cánh khí tượng, lộ ra quá mức lão. Thế nào, chẳng lẽ nhị sư đệ biết được luyện đan cùng chế độ ăn uống thuốc bố trí a? Lúc này, Tống đại nhân cuối cùng kịp phản ứng, một mặt kinh hỉ truy vấn, nếu thật là như thế, nhị sư đệ nhưng phải kéo ta một cái a. Lôi Hổ liếc mắt, tức giận nói, trong giang hồ bất luận chế đan hay là chế độ ăn uống thuốc bổ thân thủ đoạn không ít, liền là không biết có thể hay không đối với tu sĩ hiệu quả, ta còn phải thử một chút. Nhị sư đệ, vậy ngươi liền lấy ta làm thí nghiệm đi. Tống đại nhân một mặt quyết tuyệt, cười đùa tí từng nói, nghĩ đến cho dù có sai lầm, nhị sư đệ cũng sẽ không gọi ta xảy ra vấn đề đi. Đại sư huynh, ngươi chừng nào thì biến đến thông minh như vậy rồi hả? Lôi Hổ dở khóc dở cười, tức giận nói, đừng nội, chờ ta làm quen một chút trước. Lại nói, từ khi hắn một đêm tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3 cường tráng hồn cảnh, biểu hiện ra kinh người thiên phú tu luyện cùng với tốc độ tu luyện về sau, Tống đại nhân chờ sư huynh đệ thái độ đột nhiên biến đổi. Bọn hắn thay đổi trước đó xa lánh tư thái, tận lực theo Lôi Hổ cái này tiền đồ vô hạn đồng môn sư huynh đệ tạo mối quan hệ, tư thái thậm chí có thể nói được khiêm tốn. Đây là đương nhiên việc, tu hành giới chỉ nhìn tu vi, cũng không có gì đời thứ hai mà nói. Lôi Hổ cũng là không cự tuyệt đồng môn sư huynh đệ thân cận, về sau tu hành giới cũng không bình tĩnh, nếu là đại trúc phong đồng môn trên chỉnh thể thực lực thăng, liền không cần đến hắn cái này gần đây nhập môn đệ tử chiến đấu hăng hái phía trước không phải. Cũng không phải hắn e ngại chiến đấu, chỉ là không có nhiều hứng thú tham gia thôi. Chu tiên thế giới tranh đấu, dựa theo nguyên tắc nội dung tình tiết, tổng cho hắn một loại trò trẻ con cảm giác. Tống đại nhân tuyệt đối là cái miệng rộng, Lôi Hổ đem thay hắn chế tác chế độ ăn uống thuốc tin tức, rất nhanh liền tại đại trúc phong truyền ra, lập tức gây nên một mảnh chấn động. Ngày đó tại thủ tĩnh đường lúc ăn cơm, bầu không khí lộ ra 10 phần quái dị, các sư huynh đệ bao quát sư phụ cùng sư nương thần sắc đều hết sức không thích hợp, thỉnh thoảng liền liếc trộm Lôi Hổ liếc mắt. Chờ sau bữa ăn các sư huynh đệ tất cả giải tán, Lôi Hổ bị cố ý lưu lại tra hỏi. Dũng không dễ là người nóng tính, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ trực tiếp hỏi, nghe nhân từ nói, ngươi muốn vì hắn chế tác chế độ ăn uống thuốc tăng lên khí huyết cường độ cùng tố chất thân thể. Nói, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Lôi Hổ không thả. Ta chỉ nói là, thử một chút xem. Lôi Hổ cười khổ nói, trên giang hồ những này phụ trợ thủ đoạn 10 phần hoàn thiện, liền là không biết đối với tu sĩ hiệu quả như thế nào, đại sư huynh nguyện ý nếm thử ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. A, là như thế này a. Duẫn không dễ hơi có chút thất vọng, lắc đầu nói, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thần kỳ chế độ ăn uống thuốc đơn thuốc đâu. Ha. Lôi Hổ nhịn không được cười nói, không có phổ thế chế độ ăn uống thuốc đơn thuốc, mỗi người tình huống khác biệt, đều muốn có tính nhắm vào điều chỉnh, mới có thể bố trí ra hiệu quả tốt nhất chế độ ăn uống thuốc. Là như thế này a. Duẫn không dễ hiển nhiên không hăng hái lắm, khoát tay háo nói ra, vậy ngươi thật tốt cố gắng, nhớ kỹ không nên quên chăm chỉ luyện công. Nói phủi mông một cái xoay người rời đi, hết sức phù hợp hắn bình thường lười biếng tính tình. Tô Như bất động, nàng sau đó kỹ càng hỏi thăm Lôi Hổ, có quan hệ chế độ ăn uống thuốc phương diện tin tức, biết được Lôi Hổ nắm chắc khá lớn lập tức vui mừng nhướng mày, trong giọng nói tiết lộ như vậy ý tưởng muốn Lôi Hổ giúp tiểu sư muội cũng điều phối chế độ ăn uống thuốc đề nghị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải an toàn không có tác dụng mới được. Lôi Hổ không chút khách khí đáp ứng, có tam thế kinh nghiệm, nhất là phong vân thế giới trải qua, nhường hắn ở phương diện này tích lũy đầy đủ thâm hậu, cộng thêm chu tiên thế giới cấp độ không cao, hắn rất có lòng tin dựa theo các sư huynh đệ, thậm chí sư phụ sư nương tình huống thân thể, bố trí ra tương ứng chế độ ăn uống thuốc bổ ăn. Chờ hắn ra thủ tĩnh đường, lập tức bị một đám sư huynh đệ vây quanh. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy náo nhiệt lao nhau nói ra. Nhị sư huynh, nghe nói ngươi muốn vì đại sư huynh bố trí chế độ ăn uống thuốc tăng thực lực lên. Nhị sư huynh, ngươi cũng không nên quên chúng ta những sư đệ này à, chúng ta cũng muốn tăng thực lực lên. Đúng đấy, chỗ tốt không thể toàn bộ gọi đại sư huynh chiếm đi, chúng ta cũng phải dính điểm chỗ tốt không phải. Lôi Hổ dở khóc dở cười khoát tay áo, tức giận nói, chuyện còn không có công lên, các ngươi gấp cái gì sức lực. Đối với các sư đệ trông mong ánh mắt, Lôi Hổ hoàn toàn không có coi ra gì, thản nhiên nói, chờ đại sư huynh thí nghiệm hoàn thiện tốt, tự nhiên là đến phiên các ngươi. Sau khi nói xong, không quên nhắc nhở, quên nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, thực lực càng mạnh tăng lên hiệu quả càng tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ đến lười biếng a, nhớ kỹ muốn chăm chỉ tu luyện. Chương 617, 637, thiên tài quật khởi. Không đề cập tới Lôi Hổ chuẩn bị lấy đại sư Vinh Tống đại nhân xem như vật thí nghiệm chế độ ăn uống thuốc công hiệu việc, trong thời gian ngắn muốn làm tốt việc này cũng không dễ dàng. Chủ yếu vẫn là Lôi Hổ đối với cái này phương thế giới nguyên liệu nấu ăn, cùng với các loại dược liệu các loại thuộc tính cũng không quen thuộc, muốn bố trí chế độ ăn uống thuốc trước hết hiểu rõ bình thường nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu thuộc tính. Đến nơi Tống đại nhân lời nói chân quý dược liệu, Lôi Hổ cũng không có dự định lấy dùng. Chế độ ăn uống thuốc a, nhất định phải thường xuyên dùng ăn mới có hiệu quả, tốt nhất có thể sử dụng bình thường nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu phối hợp, phát huy những này bình thường vật liệu công hiệu, mà không phải dựa cái gọi là tài liệu quý hiếm mới có hiệu quả. So với luyện đan, bố trí thích hợp chế độ ăn uống thuốc tự nhiên đơn giản nhiều lắm, nhưng cũng không phải trong mấy ngày liền có thể hoàn thành, Lôi Hổ còn phải đem bộ phận tâm tư đặt ở dạy bảo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai vị tiểu sư đệ trên người. Không thể không nói, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ học tập tiến độ hết sức nhanh chóng, cũng không biết phải chăng Lôi Hổ dạy bảo trình độ cao siêu, hay là hai cái này tiểu quỷ chính xác thiên phú kinh người, chỉ có điều dùng ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian, bọn hắn đã cơ bản đem biết chữ bài tập làm xong. Vốn là dựa theo Tống đại nhân ý nghĩ, hai vị tiểu sư đệ nên bắt đầu tu luyện, Lôi Hổ nhưng không có sốt ruột. Đầu tiên là tốn hao thời gian nửa tháng, lấy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu 10 phần ngôn ngữ chữ bạch, đem mấy quyển tổng cương đạo kinh cho hai tên tiểu quỷ giải thích một lần. Cũng không cần hắn nhóm trong khoảng thời gian ngắn học thuộc lòng, chỉ cần thoáng lý giải đạo lý trong đó là đủ. Nói đến cũng là cổ quái, này phương thế giới đạo đức kinh chờ đạo môn tổng cương loại kinh điển, cùng Lôi Hổ biết một màn đồng dạng, bớt đi hắn lần nữa quen thuộc lý giải thời gian cùng tinh lực. Không thì, hắn nghĩ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lấy ngay thẳng thú vị ngôn luận giải thích, nhường Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái tiểu sư đệ lý giải, căn bản chính là người si nói ngọng. Lại nói, nếu bàn về đối với mấy cái này đạo môn kinh điển lý giải, Lôi Hổ việc nhân đức không nhường ai, liền là nhìn về toàn bộ tu hành giới, cũng không có mấy cái có thể ở phương diện này mạnh hơn hắn. Không phải làm cho đùa, tại đại đường song long thế giới đạo môn ảnh hưởng cực lớn, Lôi Hổ luyện võ công lại khuynh hướng đạo môn, tại làm hoàng đế gần 200 năm thời gian bên trong, đối với đạo môn tổng cương loại điển tịch lý giải quả thật đến cực kỳ khắc sâu cấp độ, liền là tự xưng một tiếng nói cửa vô thượng đại tông sư đều không quá đáng. Nếu là đặt ở hồng hoang thế giới, chỉ riêng lấy hắn đối với đạo môn điển tịch lý giải, tối thiểu một cái thiên tiên cảnh giới là trốn không thoát, đáng tiếc chu tiên thế giới đẳng cấp quá thấp, đối với Lôi Hổ tu luyện gián tiếp trợ giúp không nhỏ, đến nỗi trực tiếp trợ giúp lại là rất ít. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian, đem Thái Cực Huyền Thanh nói toàn bộ lý giải thông suốt, thâm hậu đạo môn học thức là trọng yếu nhất nguyên nhân. Chuyện phiếm không đề cập tới, đến lúc này Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đã có thể bắt đầu tu luyện. Lần này, vẫn như cũ do Lôi Hổ tự mình làm hướng dẫn, Lâm Kinh Vũ thiên phú quả nhiên không tầm thường, chỉ dùng chỉ là 3 ngày liền thuận lợi dẫn khí nhập thể, đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất tiêu chuẩn. Mà Trương Tiểu Phàm chỉ rất lại phía sau chỉ là 4 ngày, tại ngày thứ 7 ban đêm cũng thuận lợi hoàn thành dẫn khí nhập thể trình tự, thành công bước vào tu hành con đường. Sư phụ sư nương, lấy hai vị tiểu sư đệ biểu hiện ra thiên phú, mấy năm sau thất mạch hội võ, bọn hắn khả năng cũng có tư cách tham dự. Thủ tĩnh đường tập thể trên bàn cơm, Lôi Hổ cười đối với ruộng không dễ cùng Tô Như nói: "Hừ, vẫn chỉ là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất tiêu chuẩn mà thôi, không muốn kiêu ngạo chủ quan." Ruộng không dễ lại là lơ đễnh, nhàn nhạt quét Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm liếc mắt, cảnh cáo nói: "Hai người các người, về sau muốn nghe Lôi Hổ dạy bảo, thật tốt tu luyện biết ta." "Biết sư phụ." Hai tên tiểu quỷ không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy cùng đứng trả lời. Nhìn ngươi dạng này, hù dọa hải tử làm sao bây giờ, các ngươi mau mau ngồi xuống. Tô Như không vừa lòng liếc mắt, mặt mũi tràn đầy hiền hòa ôn thanh nói: "Không cần phải gấp gáp cắt, các ngươi nhị sư huynh sẽ cân nhắc tốt hết thảy, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền tốt." Nói, ánh mắt quét về phía Lôi Hổ, thong thả cười nói: "Tại sao không nói chuyện? Ta có năm chắc nhường hai vị sư đệ, trong một năm đạt tới cường tráng hồn cấp độ." Lôi Hổ cười nói: "Đương nhiên, đại trúc phong phòng bếp nhỏ nhất định phải để cho ta tới chủ điều khiển mới thành." "Không có vấn đề à, ta chính cảm thấy phòng bếp chuyện phiền phức, hao phí không ít tinh lực cùng thời gian." Người bên ngoài còn không có như thế nào, vừa mới bưng lên đồ ăn, Đỗ Tất Thư cười nói: "Nhị sư huynh, về sau đại trúc phong cấm nước, coi như toàn bộ giao cho người phụ trách. Thế nào, Đỗ sư đệ ngươi muốn trộm lười hay sao?" Lôi Hổ cười tủm tỉm nói: "Ta nhìn ngươi làm được thật vui vẻ, thỉnh thoảng có thể ăn vụng một chút đồ tốt." "Hắc hắc, nhị sư huynh nói đùa, làm sao có thể chứ?" Đỗ Tất Thư một mặt oai phong lẫm liệt, cười nói: "Có thể sư phụ phó sư nương còn có chư vị sư huynh đệ làm trái lại vinh hạnh của ta, chỉ là mỗi ngày làm phản chính xác hao phí tinh lực." "Thôi đi." Lôi Hổ xem thường nói: "Đỗ sư đệ ngươi nếu thật là chăm chỉ tu luyện, lúc này cũng không chỉ cùng ta cùng một cái tiêu chuẩn, phòng bếp nhỏ sự vụ ta liền tiếp nhận. Mặc kệ là ruộng không dễ hay là Tô Như, lại hoặc là Tống đại nhân chờ sư huynh đệ, đối với Lôi Hổ trưởng quản phòng bếp nhỏ chuyện, đều không có quá mức để ý. Bọn hắn lại là không biết, từ nay về sau liền mở ra đồ ăn dưỡng sinh thời gian." Đến nỗi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tiểu tử này, bị Lôi Hổ lôi kéo làm khổ bên trong, cái gì trẻ tuổi gánh nước, xem lửa rửa chén công việc đều không có thiếu, bình thường chặt đứt hắc tiết chúc nhiệm vụ còn không có kết thúc, đồng thời ban đêm tu luyện cũng không thể ngừng. "Nhị sư huynh, ngươi đối với hai vị tiểu sư đệ có phải hay không quá mức hà khắc rồi?" Điền Linh Nhi một ngày xông Lôi Hổ không vừa lòng tiểu hử, hai người bọn họ đều loay hoay xoay quanh, nhị sư huynh cứ như vậy nhẫn tâm. "Tiểu sư muội không gặp cái kia hai tiểu tử cả ngày thích thú a?" Lôi Hổ buồn cười nói: "Tiểu sư muội không phải liền là không vui không có người chơi với ngươi đùa giỡn a, nếu không cũng cùng theo bận rộn vừa vẫn rất tốt, trong đó thế nhưng là rất có niềm vui thú. Bị hòn én phá tâm tư, Điền Linh Nhi không có chút nào xấu hổ, nũng nịu nhẹ nói, nhị sư huynh thật là xấu, còn muốn gạt ta giúp ngươi làm việc. Lôi Hổ dở khóc dở cười, tức giận nói, tiểu sư muội, ngươi đừng nhìn cái kia hai tiểu tử loay hoay xoay quanh, nhưng bọn hắn làm việc lúc đều tại tu luyện. Đốn tuổi thời điểm tu luyện thế nào? Điền Linh Nhi đang yêu cái mũi nhỏ nhếch lên, tức giận trợn trắng mắt nói, nhị sư huynh cũng đừng nghĩ được ta. Ta làm sao lại được ngươi rồi hả? Lôi Hổ cười giải thích nói, trẻ tuổi lựa thời điểm, bất kể là tốn ngựa tư thế hay là vùng vẩy đao bổ tuổi lúc động tác, đều có thể rèn luyện thân thể gân cốt khí huyết. Gánh nước đương nhiên không cần phải nói, nương theo hô hấp cùng với gân cốt chấn động, đồng dạng là một môn rèn luyện thủ đoạn. Không để ý Điền Linh Nhi giật mình tiểu mạc dạng, Lôi Hổ từng bước cẩn thận giải thích nói, liền là nhìn hoặc thời điểm, cũng có biện pháp tu luyện a. Đâu như thế nào không gặp hai vị sư đệ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Điền Linh Nhi cũng không đốc, trực chỉ hạch tâm hỏi, ta xem bọn hắn mỗi ngày đều mỏi mệt không thôi, hiển nhiên trôi qua cực kỳ không tốt, nhị sư huynh còn muốn được ta. Tiểu sư muội có chỗ không biết, thân thể khí huyết rèn luyện làm sao có thể lập tức thấy hiệu quả. Lôi Hổ buồn cười nói, đây đều là tích lũy tháng ngày công phu, chờ một tháng sau tiểu sư muội lại nhìn, hai cái tiểu sư đệ đem có khác biệt lớn. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Điền Linh Nhi một mặt nhỏ ngạo kiểu, có thể sau đó vẫn như cũ đi theo Lôi Hổ bên người vòng tới vòng lui, hiển nhiên cảm thấy Lôi Hổ cái này nhị sư huynh, còn có hai vị tiểu sư đệ bận rộn rất là thú vị. Chớ nói chi là, hắn còn có thể từ nhị sư huynh trong miệng nghe được rất nhiều êm thai chuyện xưa. Vì gọi hai tên tiểu quỷ an tâm rèn luyện, Lôi Hổ một bên đem bọn hắn chơi đùa biết bao thống khổ, một bên nhưng lại lấy các loại xuất sắc tuyệt luân võ hiệp chuyện xưa, hấp dẫn hai tên tiểu quỷ lực chú ý, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Kim hệ võ hiệp chuyện xưa thế nhưng là tương đương xuất sắc, cứ việc Lôi Hổ đem bên trong nhi nữ tình trường đại khái hơi, cũng đủ để gọi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ, cùng với thường xuyên đi theo Lôi Hổ phía sau Điền Linh Nhi nghe được như si như say hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Trận rối tinh rối mù kiểu bang chủ, hiệp chi đại giả Quách đại hiệp, có thần điêu làm bạn Dương Cụt một tay, còn có không quả quyết Trương giáo chủ, chuyện xưa của bọn hắn cực kỳ đặc sắc. Đối với trai trai hải tử lực hấp dẫn cực lớn, liền là xem như nữ hải Điển Linh Nhi cũng không thể ngoại lệ. Vì có thể lắng nghe nhị sư huynh kể chuyện xưa, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ nhu thuận đến không được, phàm là Lôi Hổ giao xuống sự vụ, còn có rèn luyện mục tiêu mặc kệ có bao nhiêu gian nan, hai tên tiểu tử đều có thể cắn răng kiên trì xuống tới, sau đó không để ý toàn thân mỏi mệt khó chịu tư vị, say sưa ngon lành lắng nghe Lôi Hổ giảng thuật xuất sắc giang hồ chuyện xưa. Nhất hay chính là, Lôi Hổ không chỉ có nói xuất sắc chuyện xưa, thỉnh thoảng còn đem trong đó đánh nhau tình tiết, cùng với đối nội công miêu tả, cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện kết hợp lại, gọi hai cái nhiệt huyết sôi trào tiểu tử hưng phấn không thôi. Chờ các ngươi thuận lợi đạt tới kế tiếp cấp độ, thể nội thành công ngưng luyện pháp lực về sau, liền có thể theo trong chuyện xưa các đại hiệp thi triển các loại bất đồng võ công. Lôi Hổ cũng là đủ xuống khổ tâm, vì không gọi hai tên tiểu quỷ có chút lười biếng chi niệm, thủ đoạn gì đều xuất ra, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Một tháng sau, làm Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ vượt qua sơ kỳ khó khăn nhất, cũng là khó khăn nhất chịu được cái kia đoạn thời gian, thể cốt biến đến càng ngày càng cường tráng, khí huyết tràn đầy tố chất thân thể rất có tăng lên. Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện cũng là xuôi gió xuôi nước, rất là nhẹ nhõm đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2 ngưng pháp cảnh giới. Nhiều phương diện nhân tố, tạo thành hai tên tiểu tử cấp tốc bộc phát. Lôi Hổ tiếp quản phòng bếp nhỏ về sau, liền bắt đầu dần dần cải thiện đại trúc phong đồ ăn thức uống kết cấu, bắt đầu chậm rãi đem một chút tính phổ biến khá mạnh chế độ ăn uống thuốc, xem như bình thường món chính chậm rãi ôn dưỡng thân thể. Tại phòng bếp các loại bận rộn rèn luyện, đối bọn hắn gân cốt cùng với khí huyết tăng lên vô cùng có trợ giúp. Mấu chốt hay là, bọn hắn có cực mạnh tu luyện động lực, mỗi đêm đều nghiêm túc tu luyện chưa từng lười biếng. Nói đến cũng là buồn cười. Vì có thể mau chóng cô đọng pháp lực, nắm giữ võ hiệp cố sự bên trong những cái kia đại hiệp thực lực, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ lòng cầu tiến trước nay chưa từng có mấy liệt, tại Lôi Hổ dưới sự hướng dẫn không có đi bất kỳ đường rẽ lối rẽ, ngắn ngủi một tháng thời gian liền đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2 tu vi, không có chút nào khuyết đại. Nếu không phải Lôi Hổ tận lực áp chế lời nói, chỉ sợ bọn họ lúc này đã nhanh muốn đụng chạm đến tầng thứ 3 cường tráng hồn cảnh ngưỡng cửa. Cái gì gọi là thiên tài, hai tên tiểu tử biểu hiện, tuyệt đối xưng là thiên tài. Chương 618, 638, giải trừ thai hoàng ẩm. Một tháng sau, làm Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ vượt qua sơ kỳ khó khăn nhất, cũng là khó khăn nhất chịu được cái kia đoạn thời gian, thể cốt biến đến càng ngày càng cường tráng, khí huyết tràn đầy tố chất thân thể rất có tăng lên, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện cũng là xuôi gió xuôi nước, rất là nhẹ nhõm đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2 ngưng pháp cảnh giới. Thanh Vân môn đại trúc phong một mạch, mặc kệ là ruộng không dễ hay là Tô Như hai vị trưởng bối, hay là Tống đại nhân trở môn nhân đệ tử, đều bị Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tiểu tử này tốc độ tu luyện kinh sợ. Thiên tài, tuyệt đối là tu luyện thiên tài. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trở thành đại trúc phong trọng điểm, thậm chí ngay cả Lôi Hổ lặng yên không một tiếng động đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 khu vực cảnh, đều hồi lâu không có người phát hiện. Phía sau núi Hắc Tiết trúc rừng trúc không có mưa ai, từ khi Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2 ngưng pháp cảnh về sau, mỗi ngày chặt cây Hắc Tiết trúc nhiệm vụ vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là như vậy rèn luyện đối với hai tên tiểu tử tới nói, đã biến thành tuân theo truyền thống thông lệ công việc, không có bao nhiêu rèn luyện hiệu quả. Cộng thêm gần nhất Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ say mê lấy pháp lực mô phỏng võ công đối kháng trò chơi, tại Lôi Hổ dưới sự dạy bảo học xong mấy cửa sai 10 phần hoa mắt đẹp mắt võ công, tự nhiên lẫn nhau chém phạt Hắc Tiết Trúc không có hứng thú gì, mỗi ngày làm theo thông lệ sớm hoàn thành trực tiếp rời đi, phía sau núi Hắc Tiết Trúc rừng trúc nơi này khôi phục căn bình. Thiếu đi cái kia hai tên tiểu tử, đã sớm hoàn thành 3 năm chặt trúc nhiệm vụ tiểu sư muội Điền Linh Nhi, tự nhiên cũng không hứng thú chạy tới an tĩnh phía sau núi rừng trúc chơi đùa, nàng cũng là vui đang đóng vai hiệp nữ trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Lôi Hổ thừa dịp buổi sáng phía sau núi rừng trúc không người quanh người, chạy tới thí nghiệm cái gọi là khu vật phương pháp. Trước người một khỏa cắt thành hai đoạn đen đoạn trúc bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn một cái đứt gãy ánh sáng thật dài cây gậy trúc, Lôi Hổ dựa theo khu vật pháp quyết chỉ một ngón tay, một cỗ pháp lực theo tâm thần bắn nhanh ra như điện, trong không khí gây nên một loại nào đó không hiểu biến hóa, trên đất thật dài cây gậy trúc chậm rãi bay lên. Tung người nhảy lên, giống như đặt chân đất bằng, hiển nhiên khu vật pháp quyết cho thật dài cây gậy trúc năng lực đặc thù. Bay bổng phù phiếm thật dài cây gậy trúc, tại ý niệm dưới sự khống chế chậm rãi phi hành, đầu tiên là đường thẳng phi hành, chờ thuần thục sau bắt đầu chuyển biến chờ một chút biến hóa, ở giữa chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, hoặc là bỗng nhiên mất khống chế rơi xuống tình hình nguy hiểm. Lôi Hổ thần hồn cường độ không phải nói chơi, liền là cảnh giới tu luyện chỉ là vừa mới đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư khu vật cảnh, cũng không phải Thanh Vân môn mới vào này cảnh tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là hiển nhiên, dưới chân hắc tiết trúc cũng không thể rất tốt đảm nhiệm phi hành pháp khí, lấy Lôi Hổ thần hồn cường độ, còn có đối với thể nội pháp lực nhỏ bé thao túng năng lực, đều có thể rõ ràng phát giác dưới chân hắc đoạn trúc tại pháp lực dưới sự ảnh hưởng, nội bộ đã xuất hiện kết cấu nứt toác tình huống, hiển nhiên không cần đến bao lâu liền sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi. Khó trách đạt tới này cảnh tu sĩ, đều sẽ tìm kiếm một cái thích hợp tự thân pháp khí, bình thường sự vật thật đúng là không chịu nổi thể nội pháp lực tàn phá. Lôi Hổ cũng không sốt ruột, hắn quyết định lấy một tháng tăng lên một cái tiểu cảnh giới tốc độ, chậm rãi hướng Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9 leo lên, chờ cái nào ngày đột phá Ngọc Thanh cảnh đạt tới thượng thanh cảnh, lại ra khỏi núi lắc lư không mượn. Chu tiên thế giới mặc dù chỉ là tiên hiệp trong thế giới tầng dưới chốt tồn tại, có thể này phương vẫn như cũ còn có không ít nơi thần kỳ, tỉ như năm quyển thiên thư, còn có Hắc thủy huyền sa bực này có thể so với Kỳ Lân thủy thú tồn tại. Hắn một chút tham gia tu hành giới phân tranh hứng thú đều không, ngược lại là hết sức vui vẻ thông qua này phương thế giới tu hành căn bản năm quyển thiên thư, còn có cái kia mấy đại thần thú tăng cường tự thân nội tình, khiến cho tự thân hoàn thành tiến thêm một bước tiến hóa. Nói đến càng thẳng thắn hơn, hắn nghĩ thử thành tiên. Giá ngự lấy thật dài hắc tiết trúc cây gậy trúc, thoạt nhìn phong cách dở dở ương ương, linh hoạt tại hắc tiết trúc trong rừng trúc linh hoạt phi hành, một chút cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Nếu là gọi bên cạnh tu sĩ nhìn thấy, khẳng định sẽ cười to lên cười nhạo Lôi Hổ không có phẩm. Thanh Vân sáu cảnh cái gọi là biển trúc, liền là đại trúc phong cùng tiểu trúc phong hai mạch trong lúc đó, kéo dài hàng trăm hàng ngàn bên trong rậm rạp rừng trúc, từ trên cao nhìn lại một vùng biển trúc sóng cả chập trùng, phong cảnh tương đương tráng lệ rộng lớn. Lôi Hổ điều khiển thật dài hắc tiết trúc cây gậy trúc, chậm rãi nhưng lại linh hoạt dị thường hướng sâu trong rừng trúc bay đi, cũng không biết bay bao nhiêu dặm, nguyên bản không chút rung động thần hồn đột nhiên nhảy một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ lăng lệ khí thế hung sát. Đến. Theo cảm ứng một đường bay đến, rậm rạp hắc tiết trúc rừng trúc tại một mảnh tung lũng nhỏ chỗ đột nhiên biến đến thưa thớt, đến tung lũng nhỏ vị trí trung ương một chỗ đống loạn thạch chỗ đầm nước nhỏ lúc, càng là không có một ngọn cỏ hết sức kỳ lạ. Nơi đây đã xâm nhập hắc tiết trúc rừng trúc hơn 10 hơn trăm dặm, mặc kệ là trên mặt đất hay là trên trời đều hiếm có người đi ngang qua, không thì cổ quái như vậy địa phương tự nhiên sẽ làm cho người ta chú ý. Tại Lôi Hổ thần hồn cảm ứng bên trong, nơi đây liền là một cái cực lớn khí thế hung sát đầu nguồn, nhất là chỗ kia đống loạn thạch vây quanh đầm nước nhỏ, càng là phát ra kinh khủng khí thế hung sát, thời khắc muốn xâm lấn ô nhiễm Lôi Hổ thần hồn. Xách. Lôi Hổ cười khẽ một tiếng, đều không cần thi triển thủ đoạn gì, cường hãn thần hồn căn bản cũng không phải là chỉ là khí thế hung sát có thể xâm lấn. Cách cách. Dưới chân hắc tiết trúc cây gậy trúc cuối cùng không thể chịu đựng pháp lực không giây phút nào xâm nhập, hóa thành bột tiêu tán trong không. Lôi Hổ vững vàng rơi xuống đất, không để ý đến đống loạn thạch làm thành đầm nước nhỏ chung quanh tán loạn thú loại hải cốt, liếc mắt liền thấy được cái kia một cái một nửa lộ ra mặt nước ngăm đen đúa phép thân gậy. Thò tay bay bổng một chảo, cái kia toàn thân ngăm đen thật có gỗ châm lửa dài ngắn đúa phép, bay vào Lôi Hổ trong tay. Lập tức, một cỗ băng lãnh vô cùng âm tà khí thế hung sát, từ đúa phép thân gậy mãnh liệt mà ra, theo Lôi Hổ bàn tay liền muốn hướng huyết nhục gân cốt chỗ sâu lan tràn. Đồng thời, thần hồn còi báo động mãnh liệt, dường như gặp được đại địch, tự động phát tán một cỗ thuần túy vô cùng chính năng lượng, đem nhiếp hồn đũa phép bên trên tán phát khí thế hung sát bài xích ở bên ngoài. Quả nhiên là vô cùng hung chi vật. Cẩn thận ngắm nghĩa trong tay xấu xí nhiếp hồn đũa phép, không để ý đến đũa phép bên trên dâng lên lăng lệ sát khí, qua hồi lâu đông nhiên tay kết pháp quyết, trong miệng niệm tụng đạo môn cựu tự chân ngôn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Từng đạo huyền quang hóa thành 9 cái chân ngôn ký tự, tựa như ẩn chứa thiên địa chí đạo, dựa theo cựu cung vị trí đồng thời bắn vào nhiếp hồn đũa phép bên trong. Lập tức nhiếp hồn đũa phép giống gặp phải đại địch run lẩy bẩy, một cỗ đen đậm như mực hung lệ sát khí dâng trào, cực lực chống cự huyền quang tạo thành cựu tự chân ngôn xâm lấn. Đáng tiếc, nhiếp hồn đũa phép không có ma đạo cao thủ vận dụng, chỉ dựa vào bản năng lại thế nào khả năng địch nổi Lôi Hổ tu luyện tam thế cựu tự chân ngôn nguyên rủa. Rất nhanh, nhiếp hồn đũa phép trên người tuôn ra đen đặc hung lệ sát khí, không phải bị huyền quang ngưng tụ cựu tự chân ngôn phủ tăng dã, liền là bị buộc lui trở về. Đồng thời, chín cái huyền diệu dị thường ký tự tại nhiếp hồn đũa phép phía trên lấy cựu cung vị trí sắp xếp. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Hổ cảm giác đũa phép bên trên âm u lạnh lẽo khí tức biến mất, lại nhìn tạo hình không ra sao nhiếp hồn đũa phép đã triệt để biến thành một cái phổ thông ngăm đen xấu xí đoạn động. Lần nữa bẻ gãy một cái hắc tiết trúc cây gậy trúc, hết hiệu lực phi hành pháp khí đạp không mà đi, lại tại ngoài trăm dặm tìm cái khô giáo sơn động nhỏ. Cũng không biết phải chăng nhiếp hồn đũa phép chính là thiên địa bất dung chi vật, Lôi Hổ như thế nào cũng không ngờ tới, tùy tiện tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ, xâm nhập Thanh Vân 6 cảnh biển trúc một chỗ sơn động nhỏ, vậy mà vừa vặn ở vào một cái lệch chi dãy núi địa mạch tiết điểm phía trên. Hắn một chút cũng không có khách khí, dùng cái này chỗ địa mạch tiết điểm xem như năng lượng nguồn suối, bày ra một cái phạm vi không đủ 0.5m nhỏ bé hình âm dương ngũ hành điên đảo trận pháp, trực tiếp đem đã mất đi hung lệ sát khí nhiếp hồn bộ phép, coi như một chỗ trận nhãn bố trí thỏa đáng. Làm xong những này, cẩn thận xem xét phát hiện không có sơ hở, lúc này mới trở ra sơn động, đem cửa hang đóng chặt hoàn toàn, đem sở hữu vết tích xử lý sạch sẽ, lúc này mới điều khiển hắc tiết trúc cây gậy trúc đại trúc phong phía trước núi chỗ ở. Không phải hắn rảnh đến không có việc gì, đem trong nguyên tắc Trương Tiểu Phàm độc môn pháp khí một bộ phận dấu kín, mà là vì triệt để ngăn chặn tai họa về sau. Lúc này Trương Tiểu Phàm cùng trong nguyên tắc cùng thời kỳ đã hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn không có phệ huyết châu như thế tà vật, cũng không có âm thầm tu luyện phổ trí lao hòa thượng truyền thụ cho đại phạn bàn được, Phật đạo đồng tu làm hắn một cái nắm giữ nội tú thiên phú thiên tài, biến thành sư phụ không để vào mắt phế vật điểm tâm. Lúc này Trương Tiểu Phàm tại lôi hổ dốc lòng dưới sự hướng dẫn, đã chậm rãi phát ra trong đó tú thiên tài ánh sáng, tu hành tốc độ không có chút nào so Lâm Kinh Vũ kém. Đến nỗi thiên âm tự tuyệt học đại phạn bản ngược, lôi hổ trước mắt căn bản là không có dự định truyền thụ. Tối thiểu cũng phải chờ cái thằng này đạt tới thượng thanh cảnh tầng 5 về sau tiêu chuẩn, tiến độ tu luyện bắt đầu trở nên chậm thời điểm, mới có thể cân nhắc nhường hắn Phật đạo đồng tu, lần nữa tiến vào tu luyện xe tốc hành nói. Lại nói, này phương thế giới cái gọi là Phật đạo, căn nguyên đều là đồng nguyên thiên thư cổ quyển, mà không phải chân chính Phật đạo hạch tâm điện tịch, không thì đánh chết lôi hổ cũng sẽ không hy vọng xa với cái gọi là Phật đạo đồng tu. Lấy hắn đếm thế kinh nghiệm, mà lại đều là ngồi ở vị trí cao, co vào Phật đạo điện tịch không muốn quá nhiều, sao có thể không biết Phật đạo căn bản lý niệm bất đồng, trừ phi đến nho thả nói tam giáo hợp nhất thời đại, hạch tâm lý niệm mới có thể dung hợp là một, không thì cái gọi là Phật đạo đồng tu liền là trong đại đường đại tông sư Ninh Đạo Kỳ hạ chẳng. Bởi vì căn bản lý niệm bất đồng, Ninh Đạo Kỳ cứng rắn muốn Phật đạo đồng tu, kết quả cuối cùng đi là một mực kẹt ở đại tông sư cảnh giới không được tiến thêm, chớ nói chi là thăm dò vỡ vụn bí mật. Cho nên, không có phệ huyết châu Trương Tiểu Phàm, voi nguyên tắc như vậy gặp được nhiếp hồn đũa phép lời nói, cũng chỉ có một con đường chết hạ chẳng. Khả năng hắn thân là chu tiên thế giới đứa con của số mệnh, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích cũng không nhất định, nhưng lôi hổ cảm thấy Trương Tiểu Phàm căn bản là không cần nhiếp hồn đũa phép gia trì. Như thế nào cảm giác, nhiếp hồn đũa phép đều là cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Thậm chí lôi hổ cảm thấy, trong nguyên tắc Trương Tiểu Phàm mặc dù đạt tới thế này đỉnh phong, nhưng không có tiến thêm một bước đạt tới thanh vân môn kiệt xuất nhất thanh diệp tổ sư như vậy trình độ, thậm chí tiến thêm một bước chủ yếu duyên cớ, hẳn là có thời niên thiếu bị nhiếp hồn đũa phép cùng phệ huyết châu hấp thụ quá nhiều máu chất lỏng tinh hoa nguyên nhân. Lấy hắn khi đó thực lực, đối mặt nhiếp hồn đũa phép cùng phệ huyết châu hai đại hung vật, vì tại bọn chúng dung hợp là một, Trương Tiểu Phàm cái này môi giới rất có loại huyết nhục tế tự cảm giác, trong đó tiêu hao bao nhiêu khí huyết tinh hoa, lại hoặc là ưu mỹ nha nhào tổn hại cùng bản nguyên linh hồn ai cũng không biết. Giống nhiếp hồn đũa phép như thế thai hoàng ẩm, hay là sớm giải trừ tốt. Chương 619, 639, vui vẻ phồn vinh đại trúc phong. Rầm rầm rầm. Đại trúc phong tiểu luyện công trên trận, lúc này hai đạo thiếu niên thân ảnh nhanh chóng chuyển xê dịch mạnh mẽ như rồng, quyền cước bay lượn thanh thế kinh người, đạo đạo kinh người kình khí bay bổng đụng nhau, phát ra sấm rền nổ vang thanh âm. Lâm Kinh Vũ, ngươi cái này ác tặc, nhìn ta hàng long trưởng. Trương Tiểu Phàm, Trương đại hiệp, ngươi có hàng long trưởng, ta có hàng long chân. Hai đạo thiếu niên thân ảnh mang theo lăng lệ hình rồng khí kình hung hăng đụng vào nhau, đất bằng một tiếng sét, hai người bị gào thét gió mạnh thổi đến hướng về sau bay ngược. Có thể hô lên như vậy tự kỳ khẩu hiệu, tự nhiên là rất được lôi hổ giảng võ hiệp chuyện xưa độc hại Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai tên tiểu quỷ, bọn hắn vừa rồi chính đóng vai hiệp khách cùng giang hồ bại hoại đâu. Chỉ có điều, hai người bọn họ làm ầm ĩ ra động tĩnh cũng không nhỏ, đem Tống đại nhân chờ sư huynh cùng sư tỷ toàn bộ hấp dẫn tới, nhìn xem vững vàng rơi xuống đất hai người khỏe miệng có quắc một trận. Trong lòng, đương nhiên cũng không thiếu được như vậy điểm điểm kinh ngạc, mặc kệ là Trương Tiểu Phàm hay là Lâm Kinh Vũ, sử dụng hàng long công đều tương đương bá đạo, cứ việc chỉ là giang hồ thủ đoạn, có thể buộc phát ra uy lực, đúng là không thể so phổ thông đạo pháp công kích phải kém. Bọn hắn đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày thỉnh giáo, mỗi lần nhìn thấy cũng nhịn không được cảm thán, giang hồ thủ đoạn cũng là không bình thường, không thể coi thường người bình thường bên trong giang hồ hào kiệt. Điền Linh Nhi thấy thú vị, nhịn không được tung người nhảy vọt, trong tay chu lăng hóa thành hai đạo lưu quang, hướng vừa mới đứng vững Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ quét tới, trong miệng không quên khẽ đều, hai cái tiểu tặc cũng đừng nghĩ chạy, nhìn bản nữ hiệp mây trôi màu tay áo. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ xoay sở không kịp đề phòng, bản thân pháp lực lại quá xa, căn bản là không có thể tránh thoát, bị chu lăng hóa thành lưu quang quét trúng, ôi âm thanh bên trong bay ngược ra ngoài, liên tiếp lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Khanh khách. Điền Linh Nhi yêu kiểu cười liên tục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là đắc ý, nũng nịu nhẹ nói, thế nào, hai cái tiểu tặc bây giờ biết lợi hại chưa? Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ không lo được trên người khó chịu, sợ Điền Linh Nhi người tiểu sư tỷ này không vừa lòng, lại cho bọn hắn đến hơn mấy lần, ai cũng chịu không được a. Bọn hắn vội vàng xoay người mà lên, hướng phía kiêu ngạo giống như nhỏ khổng tức Điền Linh Nhi liên tục xin tha, đem đóng vai nữ hiệp đóng vai đến 10 phần đầu nhập Điền Linh Nhi, chọc cho vui vẻ không thôi. Nhìn xem hai cái tiểu sư đệ, theo tiểu sư muội chơi nhà tròi đóng vai trò chơi, Tống đại nhân chờ sớm đã trưởng thành sư huynh tốt là xấu hổ, bất quá bọn hắn lại là không có dám trực tiếp rời đi, không thì chính nhiệt tình tăng cao tiểu sư muội, không phải tìm bọn họ suối quậy không thể. Cũng không biết tiểu sư muội cái nào học được thủ đoạn, một đạo chu lăng bị vận dụng đến cực kỳ tinh diệu, ngoại trừ Tống đại nhân cái này Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 cường thủ bên ngoài, còn lại mấy vị đều khó mà chạy trốn Chu Lăng dây dưa. Điền Linh Nhi cũng là đạt tới tầng thứ 4 khu vật cảnh tồn tại, không thể so mấy vị sư huynh kém bao nhiêu, cộng thêm phép thuật tinh diệu thật đúng là gọi một cái khó chơi. Nếu qua mấy lần thua thiệt ngầm về sau, bao quát Tống đại nhân tại bên trong mấy vị sư huynh cũng không dám lãnh đạo, mỗi lần Điền Linh Nhi theo hai cái tiểu sư đệ chơi nữ hiệp trò chơi lúc, đều phải ở đây vừa nhìn vỗ tay. Nhị sư đệ cũng thật là, không có việc gì theo tiểu sư muội nói cái gì giang hồ chuyện xưa, bây giờ tốt chứ, tiểu sư muội cả ngày làm ầm ĩ làm nữ hiệp, có thể hố khổ huynh đệ chúng ta. Đại sư huynh, có bản lĩnh ngươi ngay trước nhị sư huynh mặt đi nói, lúc ấy ngươi không phải cũng nghe được say xưa ngon lành à? Hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy trong chuyện xưa đầu người không tệ, rất có anh hùng khí đại khái, voi cái gì tiểu bang chủ Quách đại hiệp các loại, cứ việc chỉ là giang hồ võ giả, lại là từng cái hào khí ngất trời, nếu là bọn hắn có cơ hội tu luyện huyền môn đạo pháp lời nói, không chắc cũng là danh chấn một phương hào kiệt tu sĩ. Đúng đấy, nhị sư huynh nói đến tốt bao nhiêu à, cái gì tam lưu cao thủ so là lực lượng, nhị lưu cao thủ so là kỹ xảo, nhất lưu cao thủ so là lòng dạ khí độ. Nghe liền mang cảm giác. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy lời này, đặt ở tu hành giới cũng hẳn là hiệu quả a. Vui đùa, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, một kiền sư huynh đệ nhóm cũng không có phát giác bên ngoài sân có người. Còn thể thống gì? Bên ngoài một giám thủ tĩnh đường chính viện cửa ra vào, dù không dễ cùng tốt như vợ chồng đứng yên, vừa vặn có thể đem tu luyện tràng chuyện đã xảy ra thấy thật sự rõ ràng. Nhìn thấy con gái như thế ngây thơ biểu hiện, dù không dễ cái mũi đều suýt chút nữa tức điên. Cũng may phu nhân ngay tại bên người, hắn không có lớn tiếng ồn ào đi ra hù dọa con gái cùng một đám đồ đệ. Đừng nóng giận. Tô Như dịu dàng cười nói, Linh Nhi vui vẻ là được rồi, ngươi chẳng lẽ không thấy được thực lực của nàng có tăng trưởng lớn a? Hừ, không phải liền là một chút thi pháp kỹ xảo thuần thục a. Dù không dễ bĩu môi rất là khinh thường, nhưng trong lòng thì một loại khác ý nghĩ, ngoài miệng một chút không tha người, chỉ cần nàng ngày bình thường chịu chăm chỉ tu luyện, đã sớm có thể đạt tới bậc này trình độ đi. Ngươi còn nói là ai sủng ái nàng không cho bị liên lụy. Tô Như liếc mắt, tức giận nói, Linh Nhi có thể đang vui đùa bên trong tăng lên, đây là không còn gì tốt hơn chuyện, không gặp tiểu phàm cùng Kinh Vũ thực lực, cũng tiến rất xa a. Ha ha, cái kia hai tên tiểu tử thật đúng là không kiên nhẫn. Nhắc lên Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai cái tiểu đệ tử, dù không dễ trên mặt liền nhiều mấy phần hào quang, đắc ý nói, không muốn ta đại trúc phong thoang cái ra nhiều như vậy thiên tài, mấy năm sau thất mạch hội võ, nhất định phải thật tốt nở mày nở mặt một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ là công. Tô Như buồn cười nói, ngươi cái này sư phó dạy bọn hắn cái gì? Nếu không có Lôi Hổ hỗ trợ dạy bảo, Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ tốc độ tu luyện cũng sẽ không như thế kinh người, chân chính công thần thế nhưng là Lôi Hổ a. Đừng đề cập tiểu tử kia, cũng không biết cái nào lớn như vậy năng lực. Dù không dễ trong miệng mặc dù ghét bỏ, trên mặt lại là dương dương đắc ý, nói, tiểu tử này giáo đạo sư đệ sư muội đúng là rất có nghề, đặc biệt là gần nhất loại này kể chuyện xưa cổ vũ pháp, chậc chậc, cái kia cố sự bên trong tiểu bang chủ cùng Quách đại hiệp rất đối với ta khẩu vị, chẳng lẽ bách tính bình thường trong giang hồ thật xuất hiện qua như thế hảo kiệt hay sao? Hẳn là có đi. Tô Như cũng không xác định, lắc đầu nói, Thần Châu rộng lớn vô biên, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ha ha, không có nghe nhân từ bọn hắn à, cái gì tam lưu hảo thủ hợp lực số lượng, nhị lưu cao thủ liều kỹ xảo, nhất lưu cao thủ liều chính là lòng dạ khí độ, cũng không biết Lôi Hổ tiểu tử kia ở đâu ra nhiều như vậy ngụy biện. Dù không dễ cười nói, đáng tiếc a, điểm này đối với tu hành giới không thích hợp. Làm sao lại không thích hợp rồi hả? Tô Như liếc mắt, bất mãn nói, ta cảm thấy dạng này thuyết pháp tại tu hành giới áp dụng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu là không có đầy đủ rộng lớn lòng dạ khí độ, muốn tu luyện tới cao thâm cấp độ thẳng liền là nằm mơ. Thanh Vân môn có một số trưởng lão biểu hiện không phải liền là như thế, đến bây giờ liền thượng thanh cảnh đều không thể đạt tới. Chỉ là lời này lại là không tốt nói rõ, nàng ngược lại là cảm thấy Lôi Hổ nói 10 phần có lý. Ân, như thế nào không có gặp Lôi Hổ tiểu tử kia? Dù không dễ đổi chủ đề, trái phải liếc mấy cái hiếu kỳ nói, hắn dường như không có ở phụ cận a. Hẳn là ở sau núi bận rộn ngắt lấy đồ đâu. Tô Như cười nói, hắn chế độ ăn uống thuốc nguyên liệu nấu ăn đều là ở sau núi rừng trúc tìm, không thì vì sao hiệu quả như vậy rõ ràng, không gặp Linh Nhi sắp đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 rồi sao? Nói lên cái này, trong lòng nàng liền có một loại nhặt được bảo vui vẻ, chẳng ai ngờ rằng đệ tử mới thu Lôi Hổ không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, hơn nữa còn có một tay bố trí chế độ ăn uống thuốc bổ phẩm thủ pháp. Cứ việc gần nhất đồ ăn hương vị thanh đạm vô cùng, có thể tu luyện bên trong người bất đắc chí miệng lưỡi chi dục, cũng là đối với cái này không có gì ý nghĩ, mấu chốt nhất là chế độ ăn uống thuốc hiệu quả thật tốt. Có lẽ là bởi vì bao quát ruộng không dễ cùng Tô Như tại bên trong đại trúc phong trên dưới, trước kia chưa từng có hưởng thụ qua chế độ ăn uống thuốc chiêu đãi, cho nên tại Lôi Hổ làm ra tương đối bình thường nhưng tính phổ biến mạnh mẽ chế độ ăn uống thuốc sau đó, cũng có tương đương hiệu quả rõ ràng, gọi toàn bộ đại trúc phong một mạch trên dưới tất cả đều ở vào hưng phấn trạng thái. Ngay tại vươn người xương nhỏ Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm, cùng với Lâm Kinh Vũ ích lợi lớn nhất, bọn hắn từng cái thân thể khí huyết tràn đầy, tốc độ tu luyện hết sức nhanh chóng. Điền Linh Nhi đã đụng chạm đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 cánh cửa, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cũng nhanh chóng tiến bộ, tin tưởng 2 tháng sau liền có thể nhau nhau tiến vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3 cường tráng hồn cảnh. Đương nhiên, Tống đại nhân các đệ tử cũng đều có không nhỏ bổ ích, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng tốc, nếu là chăm chỉ khắc khổ một chút lời nói, tin tưởng không dùng đến nửa năm đều sẽ có đột phá. Liên La Duộng không dễ cùng Tô Như, tu vi của bọn hắn cao nhất nhưng cũng cảm giác bén nhạy thân thể lặng yên biến hóa, cộng thêm trước đó lôi hổ buộc bọn hắn cưỡng ép lý giải thái cực huyền thanh đạo ẩn chứa đạo gia chi lý, nguyên bản đã đỉnh trệ tu vi, đoạn thời gian gần nhất vậy mà lại bắt đầu tăng lên, mà lại so ra mà nói vậy mà tốc độ còn không chậm. Đây hết thảy đều là lôi hổ mang đến biến hóa. Dũng không dễ mặc dù ngoài miệng không chịu có người, nhưng trong lòng lại là mười phần đắc ý, lúc trước hắn cố mà làm nhận lấy lôi hổ cái này đệ tử, không nghĩ tới vậy mà có thể có chỗ tốt như vậy. Toàn bộ đại trúc phong một mạch, tại lôi hổ đến sau đều cho thấy vui vẻ phồn vinh trạng thái, tình hình như vậy gọi Dũng không dễ cùng Tô Như Nhất là hài lòng, tin tưởng không cần đến bao lâu đại trúc phong một mạch thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, đó mới là tuyệt vời nhất thời khắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có hoài nghi tới lôi hổ lai lịch, người này hiểu được đồ vật thực sự nhiều lắm. Nhất là tại đạo môn lý luận phương diện tạo nghệ, cứ việc cố ý ẩn nút, cũng không lúc hiện lộ ra khắc sâu lý giải, dù không dễ cùng Tô Như đều mặc cảm. Cũng may mặc kệ là Dũng không dễ hay là Tô Như, đều là lòng dạ chống trải hạng người, cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc ý nghĩ, chỉ cần lôi hổ không làm ra làm trái đại trúc phong cùng thanh vân môn môn quy thời điểm đợi, bọn hắn đều có thể một mắt nhắm một mắt mở. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn loại này tín nhiệm thu hoạch cực lớn hồi báo, nhường lôi hổ có đối bọn hắn có thân cận tâm ý. Cho nên, vào lúc ban đêm sau khi ăn cơm tối xong, lôi hổ sau cùng lưu lại cùng sư phụ sư nương đơn độc trò chuyện, hiển lộ ngọc thanh cảnh tầng thứ 4 khu vật cảnh tu vi, nhưng làm ruộng không dễ cùng Tô Như cả kinh không nhẹ. Lúc này mới thời gian dài bao lâu? Một tháng kế tiếp mà thôi, lôi hổ liền đã tiến thêm một bước, đạt tới ngọc thanh cảnh tầng thứ 4 khu vật cảnh, như thế tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Người này không được qua, về sau không chắc có thể đạt tới thậm chí siêu việt thanh diệp tổ sư độ cao. Chờ lôi hổ sau khi rời đi, ruộng không dễ khó được phát ra một trận cảm thán. Chương 620, 640, cẩm y giả hành. Không quan tâm những chuyện đó, lôi hổ thực lực tăng lên, đối với đại trúc phong thậm chí thanh vân môn đều là chuyện tốt. Tô Như từ chấn kinh trạng thái hoàn hồn, không nghĩ nhiều như vậy cười tủm tỉm nói, lấy hắn đối với tiểu phàm cùng kinh vũ, còn có linh nhi bảo vệ trình độ, lôi hổ thực lực càng mạnh mấy cái kia nhỏ có thể đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Chỉ là người này quá mức tự chủ một chút. Dũng không dễ bất mãn nói, dựa theo đại trúc phong quy củ, phàm là tu vi đạt tới khu vật cảnh, đều muốn rời núi lịch luyện, thuận tiện cô động phù hợp tự thân pháp khí. Tô Như lại là không thèm để ý nói, tất nhiên lôi hổ không muốn rời đi, vậy thì chờ một chút tốt. Phu nhân ngươi a, liền là tâm địa quá mềm. Dũng không dễ bất đắc dĩ nói, chờ lôi hổ tiểu tử kia thực lực tăng lên đến cấp bậc cao hơn, còn không phải lên mặt ta. Cứ việc miệng nói đến tương đương không cần khách khí, trong lòng của hắn cũng rất là đắc ý, nhìn cái kia một đôi đôi mắt nhỏ bắt đầu híp mắt bộ dáng, thấy thế nào đều không giống là không vừa lòng bộ dáng, ngược lại còn có như vậy ý tưởng vui vẻ a. Tô Như trợn trắng mắt, sao có thể không biết người bên gối ý nghĩ, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, một chút cũng không có đem hắn bực tức để ở trong lòng. Lôi hổ cái này đệ tử đoán không ra lại như thế nào, chỉ cần hắn không có tổn hại đại trúc phong cùng thanh vân môn lợi ích, như vậy tùy hắn đi tốt. Tối thiểu hiện tại xem ra, lôi hổ biểu hiện ra tư thái đối với đại trúc phong một mạch thế nhưng là tương đương tán thành, bằng không thì cũng sẽ không muốn pháp lực tăng lên toàn bộ đại trúc phong thực lực. Tô Như thấy rõ ràng nghĩ đến rõ ràng, chế độ ăn uống thuốc ăn bổ liền là đặt ở tu hành giới đều là khó được nội tình, nàng không tin trên giang hồ thủ đoạn như vậy thật hết sức bình thường, lôi hổ tất nhiên nguyện ý lấy ra gọi đại trúc phong trên giới được lợi, xem như trưởng bối tự nhiên không thể kéo chân sau không phải. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền là một năm. Toàn bộ thanh vân môn vẫn như cũ đâu vào đấy chậm rãi vận chuyển, một chút cũng không có phát giác đại trúc phong một mạch biến hóa kinh người. Lại nói tu luyện chi sĩ tuổi thọ kéo dài, coi như tuổi bắp nhất tu sĩ, tối thiểu đều có thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi, chỉ cần không coi tranh đấu, thời gian trôi qua rất là tiêu diêu tự tại, sinh hoạt tiết tấu cũng là tương đương chậm chạp. Không thì, thanh vân môn nội bộ trọng yếu nhất 7 mạch đệ tử chi tranh, cũng sẽ không mỗi 60 năm mới đến một lần. Thời điểm, không phải dính đến đối ngoại thương lượng cùng phân tranh, 7 mạch đệ tử cơ bản đều vùi ở mạch nhà mình vị trí ngọn núi, trừ phi cần thiết rất ít trao đổi. Tình huống như vậy, kỳ thật rất bất lợi tại đoàn kết, đối với môn phái nội bộ lực ngưng tụ cũng không có trợ giúp. Thanh Vân Môn cường thế thời điểm còn tốt, một khi Thanh Vân Môn suy sụp rất có thể sụp đổ, sự thật cũng chính xác như thế, Thanh Vân Môn bởi vì suy sụp nguyên nhân cuối cùng chia làm thất gia tu hành môn phái. Đây đã là rất lâu sau đó chuyện không phải nói thêm, lại nói đại trúc phong một mạch nhân khẩu thưa thớt, gần nhất thời gian một năm càng là đóng cửa lại qua chính mình tháng ngày, cơ hồ cùng bên ngoài ngăn cách liên hệ. Bởi vì ít người nguyên nhân, cộng thêm gần nhất một năm đại trúc phong trên dưới đều bận bịu tu luyện, Thanh Vân Môn còn lại mấy mạch đối với đại trúc phong tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải thủ tọa ruộng không dễ lộ ra hai lần mặt, sợ là đều muốn bị người triệt để lãng quên. Thế nhưng là ruộng không dễ biểu hiện, gọi gần đây cùng hắn không hợp nhau Long Thủ Phong thủ tọa, đồng thời còn nắm giữ Thanh Vân Môn hình phạt Thương Tùng lao đạo tương đương nghi ngờ. Cái thằng này hai lần lộ diện, đều là treo một bộ dương dương đắc ý khuôn mặt, dường như gặp được chuyện gì tốt. Kỳ quái hơn chính là, nếu là đổi lại Di Vãng, phàm là có chuyện tốt gì, lấy ruộng không dễ miệng rộng, sợ là đã sớm ồn ào đến toàn bộ Thanh Vân Môn cũng biết. Thế nhưng là lần này, ruộng không dễ lại là giữ miệng giữ mồm, chỉ là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhưng không mở miệng giải thích, gọi người không nghĩ ra, cũng không biết trong lòng của hắn là ý tưởng gì. Thương Tùng chỉ là cười lạnh cũng không thèm để ý, đại trúc phong liền mèo con hai ba con, duy nhất đáng giá chú ý liền là ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng, đệ tử còn lại môn nhân căn bản là không cần đến để ý. Coi như ruộng không dễ gặp được chuyện tốt lại có thể thế nào, chẳng lẽ đại trúc phong thực lực còn có thể một lần hành động siêu việt Long Thủ Phong không thành, đây là căn bản chuyện không thể nào. Cũng chỉ có trưởng môn đạo huyền chân nhân mơ hồ cảm ứng được một chút mánh khỏe, lại là không tốt trực tiếp hỏi tin tức. Đây cũng chính là Lôi Hổ cho rằng Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp thô giáp địa phương, đường đường nắm giữ đạo huyền chân nhân, thái thanh cấp độ đại cao thủ, vậy mà nhìn không ra chỉ có thượng thanh cấp độ ruộng không dễ tình huống, đặt ở Lôi Hổ trải qua đại đường gió mát mây hai thế giới thẳng không thể tưởng tượng. Ruộng không dễ thực lực, còn chưa tới phản pháp quy chân, có lẽ có thể đem toàn thân khí tức toàn bộ ẩn nút cấp độ, nếu là tại đại đường song long cùng phong vân thế giới, thực lực cùng cảnh giới càng cao hơn mạnh mẽ tồn tại, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra hoặc là cảm ứng rõ ràng đến tình huống thật. Tình huống thật là Dù không dễ một năm này thời gian thực lực vậy mà tăng lên một cái tầng nhỏ lần, đây mới là hắn hai lần tại Thanh Vân môn bảy mạch thủ tọa tụ hội lúc, mặt mũi tràn đầy không che giấu được dương dương đắc ý biểu lộ nguyên nhân chủ yếu. Phải biết, Dù không dễ đều mấy trăm tuổi người, một thân tu vi đặt ở Thanh Vân môn cùng tu hành giới đều thuộc về đứng đầu, đạt tới thượng thanh cảnh tầng 5 trở lên tiêu chuẩn, tuyệt đối đại cao thủ. Đáng tiếc chính là, rất nhiều năm trước tu vi của hắn liền trì trệ không tiến, bất kể như thế nào cố gắng đều không có gì hiệu quả, liền theo Lôi Hổ ban đầu ở Thảo Miếu thôn gặp phải Thiên Âm tự phổ chí lao hòa thượng không sai biệt lắm tình huống. Vốn là hắn đều tuyệt vọng, dự định cứ như vậy lẫn vào, thẳng đến thọ nguyên kết thúc. Không nghĩ tới thu người đệ tử Lôi Hổ, làm ra chế độ ăn uống thuốc ăn bổ thủ đoạn, trải qua một năm tích lũy cùng tầm bổ, vốn là không có cái gì động tĩnh tu vi, vậy mà lại có tiến bộ. Cứ việc chỉ là đi tới một cái tầm nhỏ lần, có thể đối ruộng không dễ như thế đại cao thủ tới nói, tuyệt đối là khó được việc vui, biểu thị hắn tại Thanh Vân môn quyền lên tiếng đem tiến một bước gia tăng. Hắn cũng không phải coi trọng Thanh Vân môn bên trong ngôn ngữ quyền, mà là cảm thấy lấy lúc này thực lực, có thể vượt trên đối thủ cũ Long Thủ Phong thủ tọa thương tùng một đầu. Trong lòng tư vị đừng đề cập nhiều mệt mỏi thoải mái. Nếu không phải phu nhân Tô Như cùng đệ tử Lôi Hổ mãnh liệt phản đối, hắn rất có tại Thương Tùng trước mặt khoe khoang một cái xúc động. Tô Như đối với trượng phu ruộng không dễ nghĩ như vậy muốn khoe khoang tâm tính bất mãn hết sức, cho rằng trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là để đại trúc phong thực lực tăng lên lại nói cái khác, ngược lại là không có ý khác. Lôi Hổ thuyết phục, buồn giận số lượng cũng muốn nghiêm trọng nhiều lắm, nếu như sư phụ không muốn ta bị trong môn yêu cầu trở thành chuyên trách chế độ ăn uống thuốc sư, sau cùng theo Thanh Vân môn trở mặt lời nói, trắng trợn khoe khoang cũng không có gì. Lần này nhìn như ôn hòa, nhưng lộ ra quyết tuyệt lời nói, đem ruộng không dễ dọa, đồng thời cũng đem đại trúc phong một mạch trên dưới dọa. Nếu như là vừa mới nhập môn thời điểm, Lôi Hổ dám thả như thế lời hung ác, ruộng không dễ không phải tự tay dạy bảo không thể. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, Lôi Hổ lấy mỗi tháng tăng lên một cái tầng nhỏ lần tốc độ, trải qua một năm tích lũy cùng tăng lên, lúc này thực lực đã đạt đến thượng thanh cảnh tầng thứ 7 tiêu chuẩn, thậm chí so thực lực tiến thêm một bước ruộng không dễ cũng mạnh hơn một bậc. Thực lực như thế, đương bảo là tại Thanh Vân môn có thể xếp hạng trước 3 hàng ngũ, liền là nhìn về toàn bộ tu hành giới, cũng là đứng tại kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Có thể nói như vậy, lúc này Lôi Hổ đã thay thế ruộng không dễ cùng Tô Như vợ chồng, trở thành đại trúc phong một mạch trợ lý địa vị. Chớ đừng nói chi là, Lôi Hổ thế nhưng là cẩn trọng trợ giúp đại trúc phong trên dưới tăng thực lực lên, thay mỗi người đều thành lập kỹ càng thân thể tư liệu, chuyên môn bố trí tính nhắm vào chế độ ăn uống thuốc ăn bổ, có thể nói công lao cực lớn. Hắn mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Nếu như gọi Thanh Vân môn cao tầng biết được, Lôi Hổ chính là chế độ ăn uống thuốc ăn bổ phương diện đại sư, có thể căn cứ mọi người bất đồng tình trạng cơ thể, cùng với tu vi bố trí tính nhắm vào chế độ ăn uống thuốc ăn bổ đơn thuốc lời nói. Có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì. Vì toàn bộ Thanh Vân môn lợi ích, trưởng môn đạo huyền chân nhân còn có cái khác 6 mạch thủ tọa, khẳng định sẽ đem Lôi Hổ thật cao nâng lên đến, chuyên môn thay Thanh Vân đệ tử chế tác bố trí chế độ ăn uống thuốc. Nếu như chỉ là đơn giản bố trí tính phổ biến chế độ ăn uống thuốc ăn bổ cách điều chế thì cũng thôi đi, sợ liền là trong môn cao tầng yêu cầu hắn căn cứ Thanh Vân đệ tử tình trạng cơ thể cùng thực lực tu vi, bố trí tính nhắm vào mạnh mẽ chế độ ăn uống thuốc ăn đơn thuốc. Thật muốn như thế, lấy Lôi Hổ tính tình khẳng định không dám, cùng Thanh Vân môn mâu thuẫn cũng liền không thể tránh khỏi. Phải biết toàn bộ Thanh Vân môn nắm giữ đệ tử chính thức vượt qua 2,000, cao tầng một khi đưa ra muốn Lôi Hổ khó xử cử động, căn bản chính là không có đem Lôi Hổ làm người một nhà. Đại trúc phong một mạch môn nhân từng có tự mình trải qua, tự nhiên sẽ hiểu muốn bố trí tính nhắm vào mạnh mẽ chế độ ăn uống thuốc ăn bổ phương án, đến cùng có bao nhiêu phiền phức. Đầu tiên nhất định phải hoàn toàn giải người tình trạng cơ thể, đơn giản điểm này liền không dễ làm. Lôi Hổ vẹn vẹn thay đại trúc phong môn nhân làm thân thể khỏe mạnh hồ sơ, liền tốn hao không sai biệt lắm một tháng kế tiếp thời gian, đây là đại trúc phong trên dưới hết sức phối hợp dưới tình huống mới có thành quả. Phải biết, phần lớn tu sĩ đối tự thân tình trạng cơ thể mười phần coi trọng, hoặc là nói giấu giếm cũng không kịp, căn bản cũng không có chủ động bại lộ ý tứ. Có thể dựa theo Lôi Hổ lời giải thích, nếu là không hiểu rõ thân thể trạng huống cụ thể, muốn tính nhắm vào mạnh mẽ bố trí muốn đồ ăn bổ phương án, thẳng liền là người si nói ngọng, có đôi khi bởi vì đối với thân thể không hiểu rõ, thậm chí khả năng xuất hiện ngược lại tình huống. Cái này còn không phải phiền phức nhất, Lôi Hổ còn phải hiểu rõ nhu cầu phương cụ thể tu vi, đây chính là tu hành giới tối kỵ, một cái không tốt khả năng không chiếm được lợi ích, không chỉ có sẽ không được cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể dẫn tới không vừa lòng, thậm chí trực tiếp đạo thuật công kích. Thật muốn xuất hiện bực này tình trạng, lấy Lôi Hổ tính tình làm sao ngoan ngoãn chịu đựng, không trở mặt liền là rất cho mặt mũi. Đến lúc đó coi như Lôi Hổ không phản bội sư môn theo Thanh Vân môn trở mặt, cũng sẽ nên đón vô số công kích cùng chỉ trích, nghĩ đến Lôi Hổ cũng sẽ không chịu như thế điều khí. Cho nên, lúc này ruộng không dễ nếu là đem Lôi Hổ giỏi về chế tác chế độ ăn uống thuốc ăn bổ phương án chuyện tuân ra đến, tuyệt đối trăm hại mà không một lợi. Liên La đại trúc phong trên dưới cũng sẽ không đồng ý, dựa vào cái gì vốn là đại trúc phong chỗ tốt, muốn vô cớ làm lợi Thanh Vân môn cái khác 6 mạch đồng môn. Vòng quan hệ suy nghĩ ở đâu cũng có, liền là tu hành giới cũng giống vậy tồn tại, thậm chí bởi vì hoàn cảnh địa lý nhân tố còn 10 phần nồng đậm. Đủ loại nguyên nhân cùng lo lắng, dẫn đến ruộng không dễ không cách nào tại Thanh Vân môn còn lại 6 mạch thủ tọa trước mặt làm càn đắc chí, rất có một loại cầm ý dạ hành khó chịu. Chương 621, 641, đại trúc phong biến hóa. Bài trừ ruộng không dễ nghĩ đến sát, nhưng không cấp cho tứ điểm điểm khó chịu bên ngoài, thời gian 1 năm toàn bộ đại trúc phong trên dưới đều bao phủ tại vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong. Không gì khác, thực lực tăng lên rõ ràng, từng cái hoàn toàn lòng tràn đầy vui vẻ thật không đắc ý. Tô Như đồng dạng là thượng thanh cảnh đại cao thủ, một năm này tiến bộ so trượng phu ruộng không dễ đều lớn. Đến một lần tu vi của hắn cùng ruộng không dễ có không nhỏ chênh lệch, thực lực càng yếu tăng lên tự nhiên lộ ra càng nhanh. Và lại, trải qua lôi hổ tính nhắm vào chế độ ăn uống thuốc tỉ mỉ điều dưỡng, Đông Như sinh dục điển linh nhi hao tổn nguyên khí hoàn toàn khôi phục tới, tu vi tăng lên tự nhiên cấp tốc. Nữ tính tu sĩ lấy chồng gặp phải một cái hết sức khó xử tình cảnh, đó chính là sinh dục hài tử sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, thực lực tại một đoạn thời gian rất dài đều có thể dừng bước không tiến, thậm chí còn có khả năng trực tiếp rút lui. Tô Như tự nhiên cũng không ngoại lệ, không nói chu tiên thế giới tu hành giới điều trị tiêu chuẩn như thế nào, dù sao Thanh Vân môn ở phương diện này thực lực bình thường cực kỳ, bằng không thì cũng sẽ không gọi lôi hổ tùy tiện làm chút thuốc đồ ăn bổ thủ đoạn, liền có thể gọi đại trúc phong tại chỉ là trong thời gian 1 năm phát sinh biến hóa kinh người. Tại sinh hạ Điền Linh Nhi về sau, Tô Như thân thể nội tình khó mà tránh khỏi xuất hiện hao tổn, cứ việc sau đó một đoạn thời gian rất dài đều đang tu dưỡng khôi phục, có thể hiệu quả vẫn luôn chẳng ra sao cả. Lần này lôi hổ nhằm vào đại trúc phong môn nhân cụ thể tình trạng cơ thể, có tính nhắm vào bố trí chế độ ăn uống thuốc ăn bổ đơn thuốc, tiện tay liền đem Tô Như thân thể tại trong thời gian 1 năm dưỡng tốt. Không thể không nói, Tô Như thiên phú tu luyện không tệ, trước đó chữa trị thân thể hao tổn cố gắng cũng không có uổng phí, tất cả đều hóa thành tích lũy lần này cùng một chỗ bộc phát, thực lực trực tiếp tăng lên một cái nửa tầng nhỏ lần, tương đối khá. Nếu là lôi hổ một đám sư huynh đệ bên trong, tăng lên nhanh chóng nhất thuộc về Tống đại nhân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ còn có Điền Linh Nhi, bọn hắn tại trong thời gian 1 năm tất cả đều tăng lên 2 cái tầng nhỏ lần tu vi. Tống đại nhân xem như đại sư huynh, cứ việc làm người đôn hậu có chút cũ thực, có thể tại trên việc tu luyện lại là tốn hao không ít khổ công, không thì hắn cũng sẽ không ở một đám đồng môn bên trong thực lực độc chiếm ngao đầu, đem nghĩa lễ trí tin cùng với Đỗ Tất Thư những sư đệ này xa xa bỏ lại đằng sau. Thật muốn nói đến lời nói, Tống đại nhân cái này đại trúc phong đại sư huynh thiên phú tu luyện chỉ có thể. Hắn lúc này tuổi tác, thế nhưng là 200 tuổi khoảng chừng a, không có lôi hổ hỗ trợ, mới chỉ có ngọc thanh cảnh tầng thứ 6 tu vi, thực sự tính không được tốt bao nhiêu thiên phú tu luyện, chỉ có điều so sánh chăm chỉ thôi. Có thể tại lôi hổ có tính nhắm vào chế độ ăn uống thuốc dưới sự trợ giúp, thời gian 1 năm thực lực của hắn liên tục đột phá 2 cái tầng nhỏ lần, đạt tới ngọc thanh cảnh 8 tầng tiêu chuẩn. Tu vi như thế, đặt ở Thanh Vân môn 7 mạch đệ tử bên trong, cũng coi như được siêu quần bạn tụy tồn tại. Theo thông thiên phong Tiêu Giật Tài, Long Thủ phong Tề Hạ bực này chứ danh thiên tài không kém cạnh. Nói cách khác, tối thiểu ở bên ngoài, đại trúc phong cũng có đem ra được cờ sĩ Lý Đệ Con. Liên là mấy năm sau thất mạch hội võ, lấy Tống đại nhân tu vi cảnh giới, cũng đủ để chen người tứ cường hàng ngũ, vận khí tốt thậm chí còn có thể ảo tưởng một cái quán quân. Tống đại nhân tất nhiên là tin tức như điên, đối với lôi hổ cái này nhị sư đệ cảm kích không thôi. Nếu là dựa theo tiến độ tu luyện của hắn, muốn đạt tới ngọc thanh cảnh tầng thứ 8 lời nói, tối thiểu còn cần 5-60 năm thời gian, thật đến lúc đó hắn cách tử kỳ cũng không xa. Chỉ là lôi hổ cũng nói rõ, đại sư huynh nhiều năm tích lũy toàn bộ bộc phát, về sau lại nghĩ tiến thêm một bước, cần thời gian có thể không ngắn. Tống đại nhân lại là lơ đễnh, trước mắt tiến bộ đã đầy đủ hắn vui vẻ một lúc lâu, đến nỗi tiến thêm một bước chuyện tạm thời còn không có cân nhắc. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ chung đồng thời, tại lôi hổ tính nhắm vào chế độ ăn uống thuốc ăn bổ dưới sự trợ giúp, thời gian 1 năm cùng nhau bước vào khu vật cảnh, biểu hiện ra thật tốt thiên phú tu luyện. Tiến bộ của bọn hắn tốc độ gọi đại trúc phong trên dưới chấn kinh, Lâm Kinh Vũ ngược lại cũng thôi, dù sao một thân thiên phú tu luyện hiển lộ ở bên ngoài, Trương Tiểu Phàm cuồng đột tiến mạnh mới gọi người giật mình. Thấy thế nào, Trương Tiểu Phàm đều không giống là thiên phú chắc tuyệt tồn tại, thậm chí ruộng không dễ đều không cho rằng hắn có bao nhiêu thiên phú tu luyện. Có thể kết quả lại là gọi đại trúc phong trên dưới giật mình không nhỏ, hắn tại tu luyện trong quá trình không chỉ có không có kéo chân sau, thậm chí có thể đuổi theo Lâm Kinh Vũ như thế thiên phú bước chân. Trong đó, mặc dù không thể thiếu lôi hổ dốc lòng dạy bảo cùng chất, nhưng cũng không thể phủ nhận Trương Tiểu Phàm bản thân thiên phú tu luyện, còn có chăm chỉ cố gắng. Chỉ là tu luyện 1 năm liền có thể đạt tới khu vực cảnh, như thế nào đều được cho tu hành giới thiên tài tân tú. Nếu là tin tức lan truyền ra ngoài, không nói hoành động toàn bộ Thanh Vân môn, tối thiểu cũng sẽ gây nên còn lại 6 mạch thủ tọa chú ý, cũng nhớ kỹ tên của bọn hắn. Đáng tiếc, hay là bởi vì lôi hổ không nghĩ tới sớm bại lộ nguyên nhân, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ mạnh mẽ tăng lên, vẫn như cũ không thể tại Thanh Vân môn nội bộ nhấc lên mảy may gợn sóng. Cũng may bọn hắn cũng không thèm để ý những này, thậm chí đều không có ruộng không dễ mãnh liệt như vậy khoe khoang tâm lý, cũng không cho rằng ngọc thanh cảnh tầng thứ 4 khu vực cảnh là bao nhiêu khó lường thực lực. So với 1 tháng tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới, thời gian 1 năm trọn vẹn tăng lên 12 tầng tiểu cảnh giới lôi hổ, tiến bộ của bọn hắn tốc độ căn bản cũng không đủ nhìn. Liên La nhìn về toàn bộ đại trúc phong trên dưới, thực lực tiến bộ chậm chạp nhất Đỗ Tất Thư, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó được tồn tại, cứ việc Đỗ Tất Thư cũng tương tự chỉ là khu vực cảnh giới tu sĩ. Hai người bọn họ tâm tính có thể bảo trì đến vững vàng như vậy, gọi lôi hổ hết sức hài lòng. Muốn nói, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tiến độ tu luyện còn có thể càng nhanh, bất quá bị lôi hổ đè ép xuống, không có gọi hắn hai tiếp tục điên cuồng tiến bộ xuống dưới. Dù sao hai người chỉ là tu luyện 1 năm ra mặt, thời gian quá ngắn nội tình thiếu nghiêm trọng, thoáng cái vọt quá nhanh, lời nói về sau nghĩ đền bù cũng khó khăn. Nhưng chính là như thế, đã hết sức gọi Đại Trúc Phong trên dưới giật mình cộng thêm vui sướng. Kỳ thật trong nguyên tắc Lâm Kinh Vũ cũng có dạng này thiên tài biểu hiện, chỉ là dùng trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến khu vật cảnh, chẳng qua là lúc đó hắn sư Thương Tùng khó tránh khỏi có chút đốt cháy giai đoạn hiểm nghi, Lôi Hổ bên này chỉ đạo, thế nhưng là nhường hai tên tiểu tử cơ sở đánh cho vô cùng bền vững, tại đạo học trên lý luận cũng không có rơi xuống. Lấy Lôi Hổ quan điểm, chỉ cần hai tên tiểu tử đem nội tình sung túc, không cần đến thời gian dài bao lâu, liền sẽ lần nữa tiến vào cao tốc tăng lên trạng thái, sợ là chờ thất mạch hội võ thời điểm, hai người đều có thể đạt tới Ngọc Thanh thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 tiêu chuẩn, đây mới thực sự là thiên tài biểu hiện. Vượt quá Đại Trúc Phong trên dưới dự kiến chính là, tiểu sư muội Điển Linh Nhi tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi thời gian 1 năm không ngờ đạt tới Ngọc Thanh tầng cảnh giới thứ 6. Từ đây có thể thấy được, Điển Linh Nhi tuyệt đối là phương diện tu luyện thiên tài. Lôi Hổ thấy rõ ràng, Điển Linh Nhi sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ Lôi Hổ không tầm thường dạy bảo thủ đoạn bên ngoài, còn có nàng tính chủ động tăng cường nguyên nhân. Một năm này thời gian, Lôi Hổ ngoại trừ cho Điển Linh Nhi bố trí tính nhắm vào cực mạnh chế độ ăn uống thuốc ăn bổ bên ngoài, tốn hao càng nhiều tinh lực thì là bồi dưỡng tiểu cô nương tu luyện hứng thú. Mặc kệ là kể chuyện xưa cũng tốt, hay là cái khác khích lệ thủ đoạn, mục đích đều là muốn tăng lên Điển Linh Nhi tu luyện tính năng động chủ quan, trước mắt xem giá hiệu quả coi như không tệ. Lôi Hổ dạy bảo thủ đoạn, thế nhưng là gọi ruộng không dễ cùng Tô Như hai vợ chồng mở rộng tầm mắt, bọn hắn cơ hồ là trơ mắt nhìn xem, con gái Điển Linh Nhi cơ hồ là ngay tại vui đùa đồng thời, thực lực cũng đi theo tiến rất xa. Hơn một năm nay thời gian, không chỉ có là kể trên mấy vị thực lực tăng lên không ít, đại nghĩa lễ lớn đại trí lớn tin cùng với Đỗ Tất Thư chờ một chút đồng môn cũng có tiến bộ, trên cơ bản tất cả đều tiến thêm một bước, từng cái mừng rỡ không ngậm miệng được. Đáng tiếc, so với Lôi Hổ đám người đột nhiên tăng mạnh liền chiến liền thắng, hết sức hiển nhiên mấy vị này tăng lên tốc độ thực sự chẳng ra sao cả, nếu không phải là Lôi Hổ sử dụng ra chế độ ăn uống thuốc ăn bổ thủ đoạn như vậy, sợ là muốn có chỗ tiến bộ cũng khó khăn. Tuy nói Đại Trúc Phong trên dưới không khí không tệ, có thể có thực lực mới có quyền nói chuyện, bọn hắn bản thân biểu hiện cũng không gọi thế nào người vừa ý. Toàn bộ Đại Trúc Phong thực lực, từ đây sinh sinh nói ra một cái cấp bậc không chỉ. Dù không dễ cùng Tô Như đây đối với vợ chồng cũng có thượng thanh cảnh cao đoạn thực lực, đại sư huynh Tống đại nhân thực lực cũng có chút khả quan, đệ tử còn lại thực lực cũng có nhiều bổ ích. Nếu là lúc này Đại Trúc Phong thực lực tổng hợp hiển lộ, khẳng định muốn tại Thanh Vân môn nhấc lên trận trận gợn sóng. Nguyên lai vẫn luôn là Đại Trúc Phong nhược điểm đệ tử thực lực, trước mắt xem ra vẫn là rất có như vậy điểm tiến bộ ý tứ, tối thiểu cùng một năm trước không thể so sánh nổi. Muốn nói Đại Trúc Phong biến số lớn nhất, trừ Lôi Hổ ra không còn có thể là ai khác. Hắn dựa theo trước đó đặt trước kế hoạch, cách mỗi một tháng liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, trong đó mỗi tháng đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, thực lực thoáng cái đạt tới một cái kinh người trình độ, đã thay thế ruộng không dễ thành vì cây trúc lớn thượng thanh cảnh tầng thứ 7 thực lực. Như thế tốc độ tiến bộ, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Cũng may, chu tiên thế giới tu hành giới cấp bậc, chỉ cần không chủ động bại lộ, có rất ít người có thể cảm ứng được người bên ngoài khí tức, đặc biệt là người trong giang hồ càng là như vậy. Ngoại trừ ruộng không dễ cùng Tô Như ẩn ẩn có chỗ phát giác, Đại Trúc Phong đệ tử còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, coi như ruộng không dễ cái này sư phó truyền đạt lệnh cấm khẩu, sợ là tin tức cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lan truyền ra ngoài. Có lẽ là trước kia kiềm chế quá lâu nguyên nhân, bao quát ruộng không dễ tại bên trong Đại Trúc Phong một đám môn nhân bên trong, cũng không ít thích khoe khoang cũng có miệng rộng khuynh hướng tồn tại. Lôi Hổ cũng không muốn bởi vì đồng môn sư huynh đệ miệng rộng, liền triệt để bại lộ tại người trước. Đương nhiên nếu thật là bại lộ cũng không có gì vội vàng, dù sao lấy hắn lúc này thực lực, theo sư phụ ruộng không dễ bàn giao lúc lời nói như vậy, cũng không e ngại người bên ngoài tính toán, thật muốn đem hắn chọc giận trực tiếp nhất phách lương tán, ai cũng đừng nghĩ đòi chỗ tốt đi. Dù sao ruộng không dễ bị hù dọa, không có miệng rộng khắp nơi ồn ào, Lôi Hổ cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự do. Lấy thực lực của hắn, Thanh Vân môn cái gọi là môn quy, đã rất khó ước thúc đến hành vi của hắn, cũng may Lôi Hổ không phải đắc chí liền cản rỡ tính tình, không thì còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu loạn đến. Có thể nói, thời gian một năm đi qua, Đại Trúc Phong một mạch thực lực đã có long trời lở đất thay đổi. Không nói có thể trở thành Thanh Vân môn bảy mạch bên trong người nổi bật, tối thiểu cũng sẽ không lại trở thành bảy mạch bên trong hạng chót tồn tại. Đến lúc này, Lôi Hổ có sức tự vệ, cũng có thể thoáng đem hành động phạm vi chậm rãi khuyết trương, bắt đầu cùng Thanh Vân môn các đệ tử kết giao. 4. Chương 622, 642, thí luyện nghi ngờ. Dựa theo lệ cũ, Thanh Vân môn đệ tử tu vi đạt tới Ngọc Thanh tầng thứ 4 khu vật cảnh về sau, nếu như sư trưởng không có ban thưởng phi hành pháp khí lời nói, nhất định phải rời núi tự tìm vật liệu chế tạo. Đại Trúc Phong một hơi thêm ra mấy vị khu vật cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng phải cân nhắc trong tay bọn họ pháp khí vấn đề. Pháp khí đối với tu sĩ sức chiến đấu tăng phúc hiệu quả cực lớn, hay là ngự không phi hành nương tựa, tự nhiên 10 phần trọng yếu ác không thể thiếu. Thanh Vân môn bởi vì giết tiên cổ kiếm nguyên nhân, đệ tử môn nhân phần lớn lựa chọn hình kiếm pháp khí, nói Thanh Vân môn là thanh vân kiếm cửa cũng không đủ. Gần nhất, Đại Trúc Phong thủ tọa ruộng không dễ, ngay tại đau đầu việc này. Theo lý thuyết, thủ hạ đệ tử tu vi tăng lên là chuyện tốt, có thể thoáng cái xuất hiện 4-5 vị cần rời núi tự tìm vật liệu tế luyện pháp khí đệ tử, vậy liền để bọn hắn cảm giác nhức đầu. Chủ yếu hay là lo lắng đệ tử môn nhân rời núi sau vấn đề an toàn. Giống Đỗ Tất Thư chờ 2-3 cái đệ tử cũ còn không có cái gì, dù sao tuổi tác của bọn hắn không nhỏ, hơn 10 tuổi đặt ở bên ngoài cũng sớm đã trưởng thành, coi như tại bên ngoài đi lại kinh nghiệm không đủ, chỉ cần không gặp xui gặp được thực lực mạnh mẽ ma đạo tu sĩ, cơ bản vấn đề không lớn. Có thể Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tuổi tác quá nhỏ, một cái 11 tuổi, một cái 12 tuổi, ruộng không dễ đầu góc lại không có xảy ra vấn đề, bỏ mặc nhỏ như vậy đệ tử rời núi lịch luyện, nguy hiểm quá lớn điểm. Tất nhiên không an toàn, vậy liền đừng đi ra ngoài tốt. Lôi Hổ rất là im lặng, tại thủ tĩnh đường tập thể dùng cơm thời điểm khó hiểu nói, lại nói, do đạt tới khu vật cảnh đệ tử chính mình luyện chế pháp khí, thật được chứ? Lời này của ngươi, có ý gì? Ruộng không dễ bất mãn nói, đây là tiền bối truyền thừa quy củ. Ta cảm thấy không có gì tất yếu, cảm giác rất là lãng phí tài liệu tốt ta. Lôi Hổ lại là lơ đễnh, cười nói, còn không bằng tại sư trưởng dưới sự hướng dẫn, cầm phổ thông vật liệu luyện tập, chờ thực lực mạnh luyện chế pháp khí thủ đoạn càng thêm thuần thục, làm ra pháp khí mới càng tốt hơn rồi. Lại nói, hắn đối với Thanh Vân môn đầu quy củ này mười phần không hiểu. Chỉ là khu vật cảnh tu sĩ, căn bản là tính không được cái gì, chính bọn họ luyện chế pháp khí khá là bình thường, mà lại chính như Lôi Hổ lời nói hoàn toàn liền là trà đạp tài liệu quý hiếm. Trong nguyên tắc, Đỗ Tất Thư con xúc sắc pháp khí là đặc biệt nhất, dùng tới tài liệu luyện chế, dựa theo Đỗ Tất Thư lời giải thích cũng coi như không tệ, có thể hắn con xúc sắc pháp khí sau cùng lại là không có đưa đến bao lớn tác dụng. Lấy lúc ấy Đỗ Tất Thư mới vừa tiến vào khu vật cảnh tu vi, coi như lại cho dù tốt vật liệu, lại có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất pháp khí. Nếu như theo Lôi Hổ lời giải thích làm việc, trước không vội mà ra tay luyện chế pháp khí, mà là một bên tăng cao tu vi một bên lấy bình thường vật liệu luyện tập, chờ tu vi đạt tới Ngọc Thanh cảnh 6-7 tầng về sau, lại lấy tài liệu quý hiếm luyện chế pháp khí, bất kể là thủ pháp luyện chế hay là pháp khí uy năng sẽ không thể giống nhau mà nói. Coi như không so được những cái kia nổi tiếng pháp bảo, tối thiểu đang cùng thế hệ tu sĩ tranh đấu lúc lại có chỗ biểu hiện, mà sẽ không giống nguyên tắc như vậy nhấp không sai đám người. Càng quan trọng hơn chính là, nếu như Thanh Vân môn đệ tử đều là một cái đãi ngộ cái kia chưa nói, đệ tử môn nhân luyện chế pháp khí coi như lại cầu thả, đó cũng là tâm huyết của mình tối thiểu dùng đến thư thái. Nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác một ít đệ tử môn nhân rất được trưởng bối yêu thích, thường thường còn không có xuất sư liền ban thưởng cao cấp pháp khí thậm chí pháp bảo, cùng đệ tử tầm thường được bản thân luyện chế thô ráp không chịu nổi hạ phẩm pháp khí, thẳng liền là sáng loáng không công bằng đối đãi. Dựa vào cái gì có đệ tử có thể đạt được pháp bảo cấp bậc đồ tốt, bên cạnh đệ tử liền có thể chính mình vất vả tế luyện uy lực không đủ rác rưởi pháp khí. Trước mắt Thanh Vân môn thanh thế như mặt trời ban trưa, đem nội bộ mâu thuẫn toàn bộ hẳn là tại tia sáng bề ngoài phía dưới, có thể Thanh Vân môn một khi suy sụp, như thế nội bộ mâu thuẫn chắc chắn bộc phát. Lôi Hổ một chút cũng a khách khí, đem những này suy tính thuận miệng nói ra, sau cùng cười nói, ta cảm thấy từ Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 bắt đầu tế luyện pháp khí tốt nhất, sư phụ sư nương các ngươi cảm thấy thế nào? Tiệm cơm bầu không khí thoáng cái biến đến 10 phần yên tĩnh. Dù không dễ cùng Tô Như hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhưng từ a nghĩ đến như thế rót vào, Lôi Hổ lời nói vấn đề chính xác tồn tại, muốn nói không có người có đoán khí vợ chồng bọn họ hai là không tin. Đương nhiên, việc này nên đau đầu chính là trưởng môn Đạo Huyền, lúc này thảo luận là đại trúc phong một mạch truyền thống có nên hay không tiếp tục. Đối đãi Lôi Hổ, dù không dễ rất có kiên nhẫn, cũng không có voi mấy vị đệ tử nghĩ như vậy nổi trận lôi đình chi nộ, cứ việc Lôi Hổ nói chuyện giật gân gọi hắn trong lòng không thích. Đây là sư môn tiền bối cân nhắc đệ tử lịch luyện cùng trưởng thành, mới có cử động. Hắn trực tiếp hỏi lại, nếu là không trải qua luyện, nếu là về sau gặp được ma đạo tặc tử, sợ là không có nhiều sức đánh trả. Đúng vậy a. Tô Như cũng cười giải thích nói, không đến bên ngoài kiến thức trải qua một ít chuyện, muốn có được trưởng thành cũng không dễ dàng, dù sao Thanh Vân môn bên trong quá mức an nhàn. Ta vẫn là cảm thấy không cần thiết như thế vội vàng. Lôi Hổ cười nói thật, Ngọc Thanh tầng thứ 4 khu vật cảnh, đối phó người trong giang hồ là đủ, thật nếu gặp phải khó giải quyết ma đạo tu sĩ, sợ là ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn a. Nói thật, hắn đối với Thanh Vân môn như thế chính đạo đại phái đệ nhất, đối với đệ tử môn nhân vậy mà lấy thả rông thực sự khó có thể lý giải được, thậm chí giang hồ môn phái cũng sẽ không như thế đại ý. Thật sự cho rằng Thanh Vân môn biển hiệu có thể bao đánh hết thảy a, nếu là có tâm nhằm vào lời nói, chỉ cần tùy thời chú ý Thanh Vân môn xuống núi lịch lãm đệ tử hoạt động tình huống, tuyệt đối có thể gọi Thanh Vân môn tổn thất nặng nề tổn hao nhiều nguyên khí. Muốn lịch luyện còn không đơn giản. Thấy sư phụ ruộng không dễ muốn nói cái gì, Lôi Hổ vội vàng cười nói, sư phụ cùng sư nương lịch duyệt phong phú, đối với tu hành giới chuyện mười phần hiểu rõ, trước tổng kết một cái tại bên ngoài đi lại lúc, rất có thể gặp phải tình huống. Nói đến đây, hắn một mặt không có ý tốt nói, vì làm sâu sắc chư vị sư đệ ký ức, sư phụ sư nương có thể mời quen biết môn nhân đệ tử cùng một chỗ bố trí thòng lọng, nhường chư vị sư đệ ngay tại trong môn thật tốt cảm nhận một phen. Chú ý này, thật sự là đủ tổn hại. Duẫn không dễ tức giận nói, đều là gương mặt quen, như thế nào thao tác? Chẳng lẽ Thanh Vân môn hơn 2.000 môn nhân, đỗ sư đệ bọn hắn tất cả đều nhận biết hay sao? Lôi Hổ xem thường nói, lại không tốt, thỉnh bên ngoài người bình thường hỗ trợ không, chỉ là cái chuẩn bị biện pháp mà thôi, mặc kệ có được hay không cũng không có chỗ xấu. Lời này của ngươi cũng không tệ. Duẫn không dễ hứng thú, trầm ngâm nói, chỉ là thỉnh bên ngoài bách tính bình thường tiến vào Thanh Vân môn, như vậy không tốt đâu. Sư phụ, ta có một cái nghi ngờ một mực giấu ở trong lòng. Lôi Hổ giang rộng ra chủ để hỏi, chẳng lẽ ngoài núi Hà Dương Thành không phải chịu chúng ta Thanh Vân môn trực tiếp quản hạt ta? Nói cái gì mê sảng đâu? Dù không dễ mắt trợn trắng bất mãn nói, Thanh Vân môn là đường đường tu hành giới chính đạo người đứng đầu, làm sao có thể nhúng tay người bình thường thành trì quản lý? Đậu xanh rau muống. Lôi Hổ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì dường như có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Khó trách dù sao là cảm giác Thanh Vân môn tổ chức cơ cấu có vấn đề, cơ mờ nở hắn hiện tại đã biết rõ, Thanh Vân môn đây là đem mình làm thuần túy tu hành môn phái, muốn theo dân chúng tầm thường thoát ly tiếp xúc a. Thế nhưng là, thật thoát ly được rồi a. Tỷ như Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ xuất thân Thảo Miếu thôn, liền lấy đốn tuổi cùng hái thuốc, cùng Thanh Vân môn môn nhân giao dịch làm chủ yếu kế sinh ai. Chỉ là như vậy trao đổi quá mức nguyên thủy cũng quá mức thô ráp, dựa theo Lôi Hổ nhìn qua tiên hiệp tiểu thuyết thiết kế, voi Thanh Vân môn như thế tu hành đại phái, khẳng định khống chế một mảng lớn thế tục khu vực xem như chất dinh dưỡng. Tu hành đại phái cho thế tục thế lực đảm nhiệm ô dù, mà thế tục thế lực thì hướng tu đi đại phái cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, bao quát người cùng vật rút. Lôi Hổ tại hiện đại lúc nhìn qua tu tiên trong tiểu thuyết, như thế thế lực mới là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng là Thanh Vân môn tổ chức gia cấu, nhưng hoàn toàn không để ý đến thế tục thế lực cùng địa bàn tầm quan trọng. Không có trung thực đáng tin thế tục thế lực cung cấp quần quận không dứt nhân viên cùng vật tư, một cái tu hành môn phái muốn triệt để phát dương quang đại là hết sức khó khăn. Sư phụ, không có thế tục lực lượng cùng địa bàn ủng hộ, Thanh Vân môn là như thế nào chiêu thu đệ tử? Lôi Hổ một mặt hiếu kỳ, trực tiếp hỏi đi ra, không có thế tục lực lượng làm cơ sở, chẳng lẽ cái gì vụn vặt chuyện vật đều phải Thanh Vân môn đệ tử tự mình xử lý hay sao? Lại nói, Đại Trúc Phong một mạch nhân khẩu thưa thớt, chơi tự mình động thủ cơm no áo ấm một bộ này hoàn thành, nếu là đổi lại môn nhân đệ tử Đông Đảo Thông Thiên Phong cùng Long Thủ Phong thì không được, nhất định phải có chuyên môn phức tạp tạp vụ đệ tử mới thành, không thì lại bởi vì xử lý thường ngày chuyện vật nghiêm trọng liên lụy tiến độ tu luyện. Tiểu tử ngươi, làm tạp vụ đó cũng là một loại tu hành. Duẫn không dễ bất mãn nói, Thanh Vân môn thủ đồ, một phần nhỏ là xuất từ trong môn đệ tử huyết mạch đời sau, phần lớn thì là du lịch trên đường nhận lấy đệ tử. Đến, khó trách Chu Tiên hậu kỳ Thanh Vân môn nhanh chóng lùi bại, cũng không đủ nhân khẩu cơ số làm căn cơ, muốn thu được tư chất cùng xuất thân đều hài lòng đệ tử cũng không dễ dàng. Lại nói, An không răng trắng liền nghĩ đem nho nhỏ hài đồng mang đi, cha mẹ thật đúng là không nhất định sẽ đáp ứng, coi như tu sĩ lộ ra thủ đoạn thần thông cũng vô dụng. Được rồi, không nói những này. Lôi Hổ khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, Đỗ sư đệ bọn hắn vừa mới đột phá đến khu vực cảnh, không cần đến quá mức vội vàng để bọn hắn rời núi lịch luyện, muốn tăng lên kỹ xảo chiến đấu cũng là đơn giản, liên hợp cái khác mấy mạch đệ tử luận bàn trao đổi là được. Không cần lo lắng cái khác mấy mạch đệ tử không xuất lực, tỉ như chúng ta theo Long Thủ Phong quan hệ, nếu là mời đến Long Thủ Phong đệ tử luận bàn, mặc kệ là Đỗ sư đệ bọn hắn vẫn là đối phương cũng sẽ không đổ nước. Hừ. Nghe vậy, Dụ không dễ hừ lạnh lên tiếng, sắc mặt hết sức khó coi, khinh thường nói, Long Thủ Phong đệ tử cũng không có gì lớn. Lời mặc dù nói như vậy, có thể thấy thế nào đều cảm giác Dụ không dễ có chút niềm tin không thuê. Lôi Hổ chú ý không sai. Sư nương Tô Như vội vàng chen vào nói cười nói, chúng ta chủ động tìm cái khác mấy mạch đệ tử so tài luận bàn, kỹ càng nhất định sách bọn hắn cũng có thể được đầy đủ chiến đấu rèn luyện. Vậy ngươi cảm thấy, cái nào một mạch môn nhân tương đối tốt? Đối mặt phu nhân, Dụ không dễ sắc mặt hòa hoãn lại, trực tiếp hỏi, đừng đề cập Long Thủ Phong, ta nghe liền khí. Vậy liền Tiểu Trúc Phong một mạch tốt. Tô Như đề nghị, nghe nói Tiểu Trúc Phong cái kia, thế nhưng là ra một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Nói lời này lúc, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Lôi Hổ, mang theo điểm điểm trêu tức. Chương 623, 643, luận bàn so tài. Rất nhanh, do Đại Trúc Phong một mạch Tô Như ra mặt, cùng Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại sư thương lượng thỏa đáng, hai mạch đệ tử tùy ý so tài luận bàn. Tô Như vốn là xuất thân Tiểu Trúc Phong, cùng Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt chính là 10 phần thân thiết bằng hữu. Như thế có lợi cho riêng phần mình môn hạ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên chuyện tốt, tất nhiên là ăn nhịp với nhau. Không có mấy ngày, do đại sư huynh Tống đại nhân dẫn đội Đại Trúc Phong chiến đội, liền khí thế hung hăng bay về phía Tiểu Trúc Phong, mặc kệ sức chiến đấu như thế nào tối thiểu trên khí thế không thể yếu. Kết quả, ngoại trừ thực lực lớn có tăng lên, liền là cùng Thông Thiên Phong đại đệ tử Tiêu Giật Tài, cùng với Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo cũng khó phân trên dưới có thể toàn thân trở ra bên ngoài, còn lại Hà Đại Chí, Lữ Đại Tín cùng với Đỗ Tất Thư tất cả đều bị vùi dập giữa chợ, bị đánh đầy bụi đất vô cùng chật vật. Trở lại Đại Trúc Phong về sau, bao quát sư phụ ruộng không dễ sư nương Tô ở tại bên trong cả đám người, toàn bộ tụ tập thủ tĩnh đường tổ chức tổng kết cùng với phê bình đại hội. Hội nghị vừa mới bắt đầu, ruộng không dễ đen khuôn mặt, đem Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín cùng Đỗ Tất Thư tam đại không may đệ tử hung hăng gian dạy một trận, nói thẳng ba cái không may ra hỏa biểu hiện, nghiêm trọng tổn hại Đại Trúc Phong một mạch mặt mũi. Nếu không phải có sư nương mở miệng hỗ trợ nói rút, cái này ba cái không may ra hỏa không chắc phải tiếp nhận dạng gì trừng phạt. Dù sao, bao quát Tống đại nhân chờ sư huynh đệ, còn có Lôi Hổ cùng tiểu sư muội Điền Linh Nhi tại bên trong, thế nhưng là không có một cái nguyện ý lối ra hỗ trợ nói tốt cho người. Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín cùng Đỗ Tất Thư ba người chính xác cho Đại Trúc Phong một mạch trên mặt bôi đen. Nghe nói ba người bọn hắn bị bại vô cùng bi thảm, đang cùng cấp bậc Tiểu Trúc Phong đệ tử ngầm đấu đá lúc còn có thể miễn cưỡng đánh đến lực lượng ngang nhau, có thể vừa gặp phải Tiểu Trúc Phong một mạch đệ tử thiên tài Lục Tuyết Kỳ tất cả đều là một chiêu bại trận, thẳng mất mặt xấu hổ, khó trách ruộng không dễ phải lớn phát lôi đỉnh chi nộ. Thực sự quá mất mặt, gọi hắn về sau còn thế nào tại Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt trước mặt ngẩng đầu làm người. Nói một chút đi, các ngươi đến cùng là thế nào bại? Thật tốt phát tiết một trận lửa giận trong lòng, dù không dễ hòa hoãn sắc mặt lạnh giọng hỏi, hy vọng các ngươi ba cái có thể nói ra đạo đạo đến, nếu không thì. Câu nói kế tiếp không có lối ra, có thể sự uy hiếp mạnh mẽ ý cảnh cáo lại là đập vào mặt mà tới. Sư, sư phụ, lục sư muội tu vi, còn tại chúng ta mấy cái phía trên. Hà Đại Trí sắc mặt trắng bệnh, lớp lớp lo sợ nói ra ý nghĩ trong lòng, còn có trong tay nàng tiên gia thần kiếm, đối với sức chiến đấu tăng phúc tác dụng thực sự quá khổng lồ. Dù không dễ mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì nhịn không được lật lên sóng to gió lớn, theo bản năng nhìn về phía một mặt nhàn nhã Lôi Hổ, tức giận nói, coi như thế, các ngươi nhiều chống đỡ mấy chiêu sẽ chết ta. Sư phụ, nhịn không được. Mắt thấy bầu không khí gần như ngưng trệ, Tống đại nhân nhịn không được cười khổ lên tiếng giải thích nói, thiên gia thần kiếm uy lực quá mức cường hãn, nếu là dáng chống đỡ lời nói mấy vị sư đệ đều phải trọng thương. Ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ, còn lại tiểu trúc phong đệ tử, chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng đánh không lại à? Duẫn không dễ trầm giọng nói, sắc mặt vẫn như cũ khó coi chất vấn, chớ cùng ý kiến khí chuyện. Hà Đại Chí ba người hai mặt nhìn nhau, túi đầu không dám tiếng hử, một bộ không lời nào để nói bộ dáng. Bọn hắn lần này tại so tài luận bàn bên trong biểu hiện, chỉ có thể dùng cực kỳ hỏng bét để hình dung, chính xác cho đại trúc phong một mạch trên mặt bôi đen. Lục Tuyết Kỳ như thế siêu cấp thiên tài thì cũng thôi đi, cơ mờ nở tuổi tác còn không có 20 liền đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5 tới gần 6 tầng thực lực, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có thể tiểu trúc phong đám kia thực lực đạt tới khu vận cảnh đệ tử, thực lực cũng từng cái bất phàm, đang luận bàn trao đổi thời điểm ỷ vào trong tay pháp khí càng thêm lợi hại, thể nội pháp lực càng thêm hùng hậu ưu thế, để ép Hà Đại Chí chờ ba vị cùng đánh. Bọn hắn nói là đánh cho lực lượng ngang nhau, tự nhiên là cho mình trên mặt thiết vàng, miễn cho mặt mũi thực sự khó xử. Trên thực tế, là tiểu trúc phong một mạch sư tỷ các sư muội hạ thủ lưu tình, không thì Hà Đại Chí ba người bây giờ đâu còn có thể ngồi nói chuyện. Thực lực không bằng người, đã không còn gì để nói. Duẫn không dễ sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng không có lung tung bộc phát lớp sơn, chỉ là nghiêm khắc yêu cầu Hà Đại Chí các đệ tử muốn chăm chỉ tu luyện, tại sau đó cùng tiểu trúc phong luận bàn trong tỷ thí. Không nói nhất định phải lật trông mong, tối thiểu cũng muốn biểu hiện tốt một chút mới được. Lôi Hổ rất vui khi thấy thế, lần này hắn không có phát biểu cái gì không giống ngôn luận, hắn cảm thấy như thế liền rất tốt. Đều voi trong nguyên tắc như vậy nuôi thả, ngoại trừ Tống đại nhân sau cùng thành dụng cụ bên ngoài, còn lại đại trúc phong đệ tử tất cả đều là phế vật điểm tâm tồn tại. Lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể chống qua hai lần mà kiếp? Bây giờ chịu điểm mắng chịu điểm tội, dù sao cũng so về sau bởi vì thực lực không đủ cút máy mạnh mẽ. Nghĩ đến, bây giờ sư phụ Duẫn không dễ, hẳn là hiểu được lúc trước hắn ý nghĩ đi. Duẫn không dễ đúng là trong âm thầm, theo phu nhân tốt như cảm thán qua những thứ này. Lôi Hổ tiểu tử kia nói không sai, đại trí bọn hắn thực lực quá yếu, tùy tiện rời núi nguy hiểm thực sự quá lớn. Tô Như gật đầu nói, lời này không sai, không nghĩ tới lần này theo tiểu trúc phong trao đổi luật bản, ngoại trừ nhân từ bên ngoài đệ tử còn lại biểu hiện như thế kém cỏi. Nào chỉ là kém cỏi, thẳng liền là mất mặt xấu hổ. Duẫn không dễ nói lên cái này liền giận không chỗ phát tiết, bất mãn nói, đều là khu vật cảnh trong lúc đó so đấu, kết quả nhưng bị bại thảm như vậy. Đại trí trên tay bọn họ, nhưng không có đạt yêu cầu pháp khí. Tô Như đưa ra một cái trọng điểm, cười khổ nói, chúng ta vội vàng tế luyện xấu pháp khí, vật liệu thủ pháp luyện chế cũng theo chân chính pháp khí hợp lại chênh lệch rất lớn. Đó là pháp khí vấn đề a, là bọn hắn tự thân tu vi không tốt đi. Duẫn không dễ mặt mo đỏ ửng, vội vàng chuyển hướng chủ đề bất mãn nói, theo Lôi Hổ lời giải thích, pháp khí cũng chỉ là cái phụ trợ dụng cụ, nếu là không có pháp khí sức chiến đấu liền giảm bất đi nhiều, còn đến mức nào? Tô Như liếc mắt, lười nhác so đo Duẫn không dễ khẩu thị tâm phi. Lại nói, ngoại trừ Tống đại nhân mấy cái sớm đạt tới khu vật cảnh đại trúc phong đệ tử, có được chính mình luyện chế thô giáp pháp khí bên ngoài, lần này Duẫn không dễ một hơi dùng phổ thông vật liệu luyện chế ra gần 10 cái pháp khí, cung ứng gần đây đạt tới khu vật cảnh đệ tử sử dụng. Đáng tiếc, cái thằng này mặc dù đạo pháp cao tuyệt thực lực mạnh mẽ, có thể luyện khí tay nghề thực sự không ra sao, luyện chế ra đến pháp khí uy năng cực kém, chỉ có thể dùng cho phi hành cùng thấp cường độ chiến đấu thôi. Cầm như thế cậu thả rác rưởi pháp khí, theo tiểu trúc phong một mạch ngang cấp nữ tu so tài luận bàn, bên cạnh không nhắc lên xếp tại pháp khí trước ăn thua thiệt không ít. Duẫn không dễ tự nhiên lòng dạ biết rõ, có thể hắn cũng không có cách nào không phải. Lại nói, đừng nhìn Duẫn không dễ dáng dấp mập lùn bề ngoài xấu xí, có thể hắn hay là đệ tử thời kỳ tuyệt đối là sư trưởng trong mắt thiên tài, đại trúc phong một mạch gánh cờ hậu bối đệ tử. Rất sớm, đời trước đại trúc phong thủ tọa liền đem trong tay Đỏ Viêm thần kiếm giao cho Duẫn không dễ, cho nên Duẫn không dễ căn bản cũng không có trải qua rời núi chính mình tìm kiếm vật liệu, sau đó gian nan luyện chế pháp khí quá trình, nói cách khác hắn luyện khí thủ đoạn cầu thả cực kỳ. Nếu không phải là hắn tu vi cực cao, kiến thức rộng rãi động thủ năng lực không yếu, sợ là muốn trong khoảng thời gian ngắn, tế luyện đầy đủ thấp kém thô giáp pháp khí đều không có cách nào. Đây cũng là hắn đồng ý Lôi Hổ ý kiến nguyên nhân chủ yếu. Làm sư phụ luyện khí tay nghề đều như thế cầu thả, có thể trông cậy vào thủ hạ đệ tử bên trong xuất hiện luyện khí thiên tài a. Theo Lôi Hổ lời nói, Đỗ Tất Thư trở vừa mới đạt tới khu vật cảnh đệ tử luyện chế pháp khí, thuần túy liền là lãng phí quý giá vật liệu. Hừ, lần này nhân tử tại Tiểu Trúc Phong nơi đó chỉnh đầy bụi đất, chờ một tháng sau Tiểu Trúc Phong đệ tử tới, nhất định phải gọi bọn nàng để mắt. Duẫn không dễ mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, trong khoảng thời gian này, liền để Lôi Hổ thật tốt thao luyện đại trí bọn hắn, không nói để bọn hắn trong thời gian ngắn thoát thai hoàn cốt, tối thiểu cũng không thể biểu hiện được quá kém. Tô Như nhẹ gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng thì vì mấy vị kia bình thường không thế nào nghiêm túc khắc khổ đệ tử mực buồn bã, Lôi Hổ cũng không phải nhân từ nương tay hạng người.